Chỉ bất quá văn vương cải cách, không có đế tân như vậy cực đoan. Rất nhiều lúc vì giảm bất cửu hận, còn cầm đế tân làm bia đỡ đạn, lấy mỹ danh thi hành thương đế chiếu lệnh. Trong lúc nhất thời, Tây Kỳ ngược lại thành đế tân cải cách chính lệnh thi hành tốt nhất địa khu. Dĩ nhiên, tăng thêm hàng lậu hay là thiếu không, nhìn như không sai biệt lắm chính lệnh, trên thực tế đến Tây Kỳ đã đại biến đến dạng. Nhiễu loạn tự nhiên không ít ra, chỉ bất quá cái này chung quy là thần thoại thế giới, nhằm vào thế tục người phàm cải cách nhập không được các đại năng mắt. Thu được tu hành giới thế lực chống đỡ, lợi ích bị tổn thương quý tộc căn bản liền không bay ra khỏi sóng lớn. Phương diện này đại thương là không có cách nào so, mặc dù thu được tiệt giáo chống đỡ, nhưng là đệ tử tiệt giáo không thích hợp làm loại này sao a. Trên thực tế, nếu không phải có võ đạo nhất mạch chống đỡ, dựa hết vào xiển giáo lực lượng, cơ xương cải cách cũng tiến hành không được. Một hệ liệt chính trị cải cách sau khi hoàn thành, Tây Kỳ nhìn như không có phát sinh biến hóa quá lớn, nhưng tài chính và thuế vụ, quân sự năng lực động viên đã tăng cường nhiều gấp mấy lần. Vấn đề duy nhất là ở bởi vì Lý Mục lâm nhập, Tây Kỳ rất nhiều cải cách đều là ở cơ xương dưới sự chủ trì hoàn thành, tiếng tăm lừng lẫy Khương Thái Công ở trong đó cống hiến lực lượng cũng không có lớn như vậy. Văn Vương thời đại danh vọng bị áp chế, Võ Vương thời đại Khương Tử Nha cũng không có nhất ngôn cựu đỉnh như thế, liên đối xiển giáo nhất mạch tại triều đình quyền phát biểu cũng không có cao như vậy. Dĩ nhiên, đây chỉ là vấn đề nhỏ. Đối cao cao tại thượng tiên đạo người mà nói, không ai sẽ để ý thế tục triều đình một chút kia quyền lực. Nương theo Văn Vương bỏ mình, Phạt Thương bước chân cũng kéo lên màn mở đầu. Khương Tử Nha dẫn đầu bước ra khỏi hàng, Võ Vương, từ đế tân kế vị tới nay, không ngừng làm điều ngang ngược, khiến cho thiên hạ dân không sinh, tội này có 7. 1. Trọng dụng người đàn bà mà nhẹ hiền thần. 2. Ngoài mặt nhân luân, dùng tiểu nhân mà bỏ huynh tộc. 3. Không nặng tế tự, tùy ý làm sằng, bất kính tiên thần. 4. Cùng binh và vũ, đại hưng binh qua với bốn phương. Hiển nhiên, phần này Thái Công Hịch Văn là viết cho triều ca trong quý tộc nhìn. Nếu thật là tính kỹ, thật đúng là không có bao nhiêu sức thuyết phục. Dù sao, phía trên này rất nhiều chuyện, Tây Kỳ kỳ thực cũng ở đây làm. Nói thí dụ như, dùng tiểu nhân mà bỏ huynh tộc. Nếu không làm như vậy, hiện ở trong triều đình đều là cơ thị hoàng tộc, nào có hắn Khương Tử Nha phần. Toàn bộ trọng dụng thân tộc, nhân luân là cố kỵ đến, nhưng triều chính cũng liền lạnh lạnh, ai cũng bảo đảm không được thân tộc đời đời đều là hiền thần. Nhưng đại thương quý tộc sẽ không như thế nghĩ, dị vãng thời điểm đại thương triều đường vị trí đều là cho người trong nhà giữ lại. Nói thí dụ như đế tân kế vị ban đầu tứ đại trọng thần, thừa tướng Thương Dung, á tướng Tỷ Can đều là hoàng tộc con em, hoàng phi Hổ đó cũng là người thân. Duy nhất ngoại lệ Văn Trọng, hay là tiệt giáo tại triều đình đại biểu, cùng đế tân hay là quan hệ thầy trò. Phía trên như vậy, phía dưới cũng không khá hơn bao nhiêu. Văn võ bá quan hơn phân nửa cũng có thể cùng hoàng tộc, một nửa kia đem ra phả lật lên trên, đại gia tất cả đều là thân thích. Khái quát đứng lên đó chính là cả triều quan hệ hộ. Làm từng có lợi ích tập đoàn, tự nhiên sẽ không cảm thấy làm như vậy có gì không tốt. Nương theo đế tân cải cách, loại này ổn định triều đình cách cục bị đánh vỡ. Trừ đại biểu tiệt giáo Văn Trọng còn ở ngoài, ngoài ra ba vị đều là chết đã chết, chạy chạy, quý tộc tại triều đình sức mạnh tổn hại nhiều. Điều khoản khác, giống vậy không có cách nào tiến hành tra cứu. Bất quá Hịch Văn bản chất chính là vì hô khẩu hiệu, trải qua không chịu nổi cân nhắc cũng không trọng yếu. Tướng cha, đế tân mặc dù ngu ngốc vô đạo, nhưng trung quy là nhân vương. Nếu là lấy thần phạt quân, chẳng phải là hãm cơ phát vào bất nghĩa? Cơ phát giống giật nói, giống như một đại trung thần, không nghĩ giơ lên phản thương đại kỳ. Đáng tiếc cơ phát trung quy vẫn là tuổi còn rất trẻ, biểu diễn có chút tì vết. Tối thiểu cũng phải mắng một phen, chứng minh bản thân không muốn làm loạn thần tặc tử, đợi quần thần khuyên sau, lại xoay ngược lại một đợt liền càng hoàn mỹ hơn. Bất quá cái này cũng đủ, Tây Kỳ cùng đại thương giữa cừu hận cũng không phải một ngày hai ngày. Tại chỗ một đám văn võ đều là kiên định phạt thương phái. Võ Vương, ngươi người mang vạn dân kỳ hàn trông, vạn vạn không thể hành động theo cảm tính. 12. Chương 47, đại địa có cướp. Tây Kỳ nâng lên phạt thương đại kỳ, các lộ tiên thần rối rít kết quả, thẳng tiếp dẫn nổ phong thần sát kiếp. Từ đó, đạo hữu xin dừng bước trở thành hồng hoang thế giới lớn nhất lực sát thương một câu nói. Không cần biết là kia đường tiên thần, chỉ cần nghe những lời này, đó chính là bảng phong thần thượng nhân. Mắt thấy thân công báo biểu diễn, Lý Mục cũng không thể không thừa nhận đây quả thật là một nhân tài, đồng thời một đại danh ôn thần, sát thực nói là so ôn thần còn phải hố. Ôn thần khủng bố đây chẳng qua là nhằm vào địch nhân, thân công báo tắc không giống nhau, hắn hô tất cả đều là đồng đội. Có thiên phú như vậy thuộc tính, khó trách ở xiển trong giáo lăn lộn ngoài đời không nổi. Đoán chừng xiển giáo thập nhị kim tiên chính là sáng sớm nắm được thân công báo phá hoại thuộc tính, trước hạn xa lánh thẳng xui xẻo này. Hố thuộc về hố, xiển giáo thập nhị kim tiên có thể kinh nghiệm vượt qua sát kiếp, thân công báo hay là giành công cực lớn. Nếu là không có thân công báo Tam Sơn Ngũ Nhạc kéo người tới lớp hố, cái này sóng sát kiếp thật đúng là không dễ dàng như vậy vượt qua. Dù sao, người ta không hạ sơn nhập kiếp, không có một hợp lý mượn cớ, xiển giáo cũng không thể đánh đến tận cửa đi. Thạch cơ chuyện phát sinh một lần là đủ rồi, tiếp tục như vậy chơi đi xuống, nhưng là nếu phạm chúng nộ. Bên trên bảng phong thần cũng không đợi với chuyện kết thúc, chỉ cần người còn sống, kết nhân quả thì có thanh toán một ngày. Thần đạo đường mặc dù hư vô phiêu miểu, nhưng trung quy cũng là một cái đại đạo. Hiện tại không có người đi thông, không phải là tương lai cũng sẽ không có người đi thông. Trên thực tế, cũng không cần đi thông. Chỉ cần có trả thù thực lực, ở thời cơ chín muồi lúc liền có thể thanh toán nhân quả. Ở phạt thương trong quá trình giết người, đó là ở thuận theo đại thế, nhân quả gì đều ở đây thứ lượng kiếp trong thống nhất thanh toán rơi. Chạy đến người ta trong động phủ giết người, cũng không có đại thế thuận theo, nhân quả chỉ có thể tự mình quẵng. Theo Lý Mục, trong hồng hoang nhân quả có hai loại, một loại là ngày dưới đường nhân quả, nhân do nhiều nguyên nhân bị thiên đạo nhận định tồn tại nhân quả, một loại khác tắc là thuần túy tức không nhịn nổi, trong lòng sinh ra oán niệm nghĩ muốn trả thù. Không cần biết là loại nào, cũng phi thường khó dây dưa. Cho nên huyền môn tiên đạo chủ trương tu tâm, chỉ có một viên hùng mạnh nội tâm mới sẽ không tùy tiện sinh ra hoán niệm, tự dưng đồng nhân kết làm nhân quả. Dĩ nhiên, cũng có một loại ngoại lệ, đó chính là ma đạo tu sĩ. Đi chính là tùy tâm sở dục lộ tuyến, tổng kết lại chính là ta cao hứng là tốt rồi. Thấy kết quả cũng biết, ta cao hứng là tốt rồi, đại đạo đi không thông. Không cần biết là kia đường ma đầu, cũng bị chèn ép phi thường thế thảm. Vũ Di Sơn trước, mới vừa hoàn thành một chỗ trận pháp tiết điểm bố trí Lý Mục, liền bị hai người ngăn lại. Tiêu Thăng, Tào Bảo ra mắt tổ sư. Quan sát một phen trước mắt hai cái thằng xui xẻo, Lý Mục cũng không rõ ràng lắm bọn họ thế nào lẫn vào môn hạ của mình. Bất quá bây giờ võ đạo pháp môn tu luyện đã sớm nát đường cái, phong thần diễn nghĩa trong, hai người này chính là tán tiên, tu luyện võ đạo pháp môn cũng không kỳ quái. Các ngươi thế nào nhận ra ta sao? Lý Mục cười ha hả hỏi. Mặc dù tên tuổi của hắn ở trong nhân tộc vẫn luôn rất vang dội, có thể thấy được qua hắn mặt mũi thực người lại không nhiều, huống chi hắn bây giờ còn ẩn tàng thân phận. Bẩm tổ sư, huynh đệ chúng ta thu được một món dị bảo, cảm ứng được tổ sư khí tức trên người cùng thánh tượng trong lưu vậy. Đang khi nói chuyện, một cái chiếu lấp lánh tiền tài liền xuất hiện ở Lý Mục trước mặt. Như vậy thành thật người, trong hồng hoang đã không thấy nhiều. Tiền tài không để ra ngoài đạo lý cũng không hiểu, có thể sống đến bây giờ hai người cũng coi là vật khí. Vẹn vẹn chỉ là nhìn một cái sau, Lý Mục liền đối trước mắt lạc bảo kim tiền đánh mất hứng thú. Cứ việc thứ này là tiên thiên linh bảo, tiếc rằng sử dụng yêu cầu quá mức bấy người. Tiền tài bản chất là giao dịch, trước mắt lạc bảo kim tiền cũng không ngoại lệ. Có thể rơi người pháp bảo không giả, nhưng cần muốn trả giá cao cũng là tự thân khí vận. Hơn nữa vẫn không thể là ngoại vận, chỉ có thể là tự thân nguyên bản khí vận. Tiền tốn ra liền không có, khí vận giao dịch đi ra ngoài đồng dạng cũng là một đi không trở lại. Lấy mãi mãi tiêu hao tự thân khí vận làm đại giá, đổi lấy rơi người pháp bảo một cơ hội, Lý Mục đầu góc còn không có nước vào. Khó trách phong thần sát kiếp trong, lạc bảo kim tiền chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Trừ rơi xuống Triệu Công Minh Định Hải Châu ngoài, liền không còn có ra khỏi trận. Phi nhiên đăng đạo nhân đạo đức cao thượng, chẳng qua là đoạt đi Định Hải Châu, vung tha cho đối lạc bảo kim tiền tham lam, thật sự là thứ này hắn căn bản cũng không dám dùng. Làm sắc ngây ngô Tiêu Thăng, Tào Bảo, chính là có săn ví dụ. Vẹn vẹn chỉ là thi triển một lần, liền gặp gỡ khí vận cắn trả ứng tiếp bên trên bảng phong thần không nói, càng bi thảm chính là vẫn còn ở kẻ thù Triệu Công Minh ngồi xuống vì thần, sao một thảm chữ phải. Không cần nghĩ cũng biết, trong truyền thuyết thần thoại huynh đệ bọn họ ngày nhất định sẽ rất đặc sắc, chẳng qua là loại này đặc sắc tuyệt đối không phải bọn họ mong muốn. Hai người các ngươi cũng đủ càng quái, không ngờ cầm tiên thiên linh bảo rêu rao khắp nơi. Thứ này mặc dù hậu di chứng rất lớn, nhưng trung quy vẫn là tiên thiên linh bảo. Lấy các ngươi này một ít không quan trọng tu vi, nếu là bạo lộ ra đi, lại là một trường kiếp nạn. Nhanh nhận lấy đi. Cho các ngươi một lời khuyên chân thành, vật này không phải bình thường tiên thiên linh bảo, không phải vạn bất đắc dĩ chớ nên sử dụng. Nếu không phải xem ở câu kia tổ sư phần bên trên, Lý Mục mới sẽ không ở chỗ này cùng hai người nói nhảm. Chỉ dựa vào Tiêu Thăng, Tào Bảo này một ít tu vi, căn bản liền không lọt nổi mắt xanh của Lý Mục, hoàn toàn không đáng giá ở hai người bọn họ trên người lãng phí tinh lực. Thấy Lý Mục muốn rời đi, hai người vội vàng nói, tổ sư tạm dừng bước, ta đám huynh đệ hai người nhất tâm hướng đạo, lại khổ nỗi thiếu hụt đại đạo chân pháp. Chúng ta nguyện ý dâng lên báu vật, mời tổ sư chứa chấp chúng ta hai người, hoặc là nô bộc, hoặc là đồng tử đều có thể. Nhìn ra được, hai người là thật tâm hướng đạo. Vì cầu đạo, liền tiên tiên linh bảo đều có thể bỏ qua. Đáng tiếc hai người tư chất có hạn, không cần biết là đi võ đạo hay là đi tiên đạo, cũng chú định tiền đồ không sáng. Lý Mục thật sự là không để được thu học trò hứng thú. Về phần xung làm nô bộc, đồng tử, kia thuần túy chính là đang nói đùa. Cầm người ta tiên tiên linh bảo, còn muốn người ta làm nô bộc, đồng tử, chuyển ra ngoài chẳng phải là muốn nói hắn Thái Hoa đạo nhân tham lam vô độ. Tiên tiên linh bảo thường có, bỏ lỡ lui về phía sau còn có cơ hội lại đạt được, danh tiếng một khi hỏng, vậy coi như là vĩnh viễn. Nếu là không có một cái tiếng tốt, khủng hoảng cũng sẽ không xuất hiện trước mắt một màn này. Tiêu Thăng, Tào Bảo quả thật có chút gở, nhưng không phải là bọn họ liền thật ngu. Cho dù là ở phong thần sát kiếp trong, Lơ Tơ Mơ đem bản thân đưa lên bảng, đó cũng là vì trèo xiển giáo cây đại thụ kia. Đáng tiếc kế hoạch là tốt, đến cụ thể áp dụng thời điểm phát sinh trở ra, ai cũng không nghĩ ra Nhiên Đăng đạo nhân lại là một không có tiết tháo đồ vô sỉ. Các ngươi đứng lên đi, ta cùng ngươi đều không có thầy trò duyên phận, cơ duyên của các ngươi cũng không ở môn hạ của ta, cái này tiên thiên linh bảo ta nhận lấy thì ngại, các ngươi hay là bản thân giữ đi. Ta xem bọn ngươi lòng hướng về đạo tạm được, bây giờ liền cho các ngươi chỉ ra một con đường sáng. Hai người các ngươi cơ duyên là ở thần đạo, bây giờ nhưng tự đi tiến về thiên đình hiệu lực. Nói xong, Lý Mục trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Hiệu ứng hồ điệp cũng dậy vò ra động tĩnh lớn như vậy, lại thêm một cây đuốc cũng không tính là gì. Cơ hội hắn đã cho, Tiêu Thăng, Tào Bảo có thể hay không nắm chặt, đó là bọn họ chính mình vấn đề. Về phần không có lạc bảo kim tiền, bọn họ thế nào đối phó Triệu Công Minh, vậy thì không phải là Lý Mục cần muốn suy tính. Ngược lại Triệu Công Minh đều là lục gáp giết chết, có hay không Tiêu Thăng, Tào Bảo đều giống nhau. Nếu là Triệu Công Minh có thể nghịch tập đánh ngã lục gáp, Lý Mục cũng là vui thấy thành công. Lý Mục còn đang cố gắng bút đầu, vì tăng nhanh bảy trận tốc độ, liền môn nhân đệ tử cũng động viên đứng lên. Vì lý do an toàn, đại gia ăn ý tránh được chiến trường. Dĩ nhiên, so sánh với toàn bộ hồng hoang thế giới mà nói, Tây Kỳ cùng đại thương giao chiến kia một góc nhỏ hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Bố trí đại trận cũng không cần khắp thế giới sắp đặt trận bàn, chỉ cần có thể giữ được trọng yếu danh sơn đại xuyên như vậy đủ rồi. Trong này còn có thể coi thường đại thần thông giả đạo tràng. Lý Mục đồ tử đồ tôn số lượng nhiều, ở mọi người cùng nhau gánh phía dưới, toàn thân lượng công việc cũng không tính là quá lớn. Duy nhất tiếc nuối chính là động tĩnh có chút lớn, rất nhanh đang ở trong hồng hoang làm xôn xao, để cho đại gia phát hiện võ đạo nhất mạch dị động. Cũng may đại gia biết, những võ đạo này đệ tử đều là bảng phong thần thượng nhân, mới tắt rất nhiều người muốn gây sự tình tâm tư. Dị động thuộc về dị động, nhu tính của Lý Mục trung quy vẫn là không có bại lộ. Xác thực nói nên là chư thánh không có đem hắn để ở trong mắt, không có tra cứu tâm tư. Hồng hoang thế giới trung quy vẫn là muốn dùng thực lực nói chuyện. Thánh nhân giới đều sâu kiến, trên thực lực tuyệt đối chênh lệch, để cho hồng hoang sáu thánh có ngạo thị quần hùng lòng tin. Hòa Vân Động, làm vì nhân tộc trọng yếu nhất thánh địa, hội tụ trong nhân tộc 9 thành 9 tiên hiển, là nhân tộc cao nhất võ lực thể hiện. Bên ngoài xem ra, người ở đây tộc đại năng là phong quang vô hạn. Một lời một hành động đều có thể chúa tể nhân tộc phát triển, thậm chí vẫn có thể ảnh hưởng đến hồng hoang thế cục. Chỉ có đương sự người mới biết, bọn họ những thứ này ở bên ngoài uy phong lẫm lẫm nhân vật lớn, trên thực tế chính là ở ngồi tù. Cứ việc chỗ ngồi này ngục giam có chút lớn, bản thân thì tương đương với một cái thế giới, trải qua nhiều năm như vậy kinh doanh, đã sớm phồn hoa lên, nhưng chung quy vẫn là không có tự do. Lần đầu tiên bước vào hỏa vận động, Lý Mục liền bị nhiệt liệt hoan nghênh. Tam hoàng ngũ đế cũng chạy tới nên đón, hoàn toàn là cao nhất quy cách đãi ngộ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường, đừng xem những người này người người lấy ra đi cũng rất nhu bức, nhưng là bây giờ đều được Lý Mục văn bối. Ngũ đế thời đại Lý Mục mặc dù lộ diện ít, nhưng tam hoàng thời đại hắn có thể lớn nhất thủ phạm đứng sau. Nếu không phải hắn nhúng tay can thiệp, tam hoàng nhưng không có hiện tại tôn vinh. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hỏa vận động trong nhân tộc đều có thể cùng Lý Mục dính líu quan hệ, phần lớn vẫn là hắn đồ tử đồ tôn. Ai bảo võ đạo nhất mạch truyền bá phải rộng đâu? 10 cái trong nhân tộc, tối thiểu có 9 cái cũng tu hành qua võ đạo công pháp. Còn dư lại một không thể tu luyện, đó cũng là nghe truyền thuyết của hắn lớn lên. Có những thứ này sâu xa ở, Lý Mục bị lễ ngộ cũng sẽ không kỳ quái. Dĩ nhiên, thực lực cá nhân cũng là một nhân tố trọng yếu. Bàn về tu vi tới, trong nhân tộc cũng liền tam hoàng còn có thể ép hắn một bậc. Bất quá tam hoàng đều là kiếp trước tích lũy, thêm kiếp này chi công đức mới đưa tu vi đẩy mạnh đi lên. Về bản chất, Lý Mục mới là nhân tộc đệ nhất vị đại năng. Dựa theo bây giờ tốc độ tu luyện, tu vi đuổi theo tam hoàng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ra mắt hiện giả, giống như bài sơn đạo hải thanh âm, để cho người đinh tai nhức óc. Làm Lý Mục đều có chút hối hận, không nên trước hạn thông báo một tiếng này. Chẳng qua là tới cửa bái phòng trước hạn hạ bái gián hẹn xong thời gian, cũng là hồng hoang trong thế giới quy củ. Dù sao, đại gia bình thường cũng đang bế quan tu luyện, nếu là không nói trước hẹn xong thời gian, vừa đúng đuổi kịp người ta đang bế quan tu luyện, đó là chờ à, vẫn không chờ à. Chư vị không cần đa lễ. Lý Mục phất tay tỏ ý nói, mặt bài bây giờ là có, đáng tiếc tràng diện có chút lúng túng. Nhiều người như vậy, mong muốn hàn huyên cũng không biết nên như thế nào bắt đầu. Có lẽ là ý thức được cái vấn đề này, Phục Hy đại đế đưa tay phải ra làm ra một cái mời tư thế, trong miệng vẫn không quên nói, hiền giả, mời. Không biết còn tưởng rằng hắn là Hỏa Vân động đứng đầu, Lý Mục lại rõ ràng vị này Tam Hoàng đứng đầu, phần lớn thời gian cũng ở bên ngoài lượn lờ. Nếu không phải hắn trước hạn thông báo, liền trực tiếp tới cửa, sợ rằng liền vị này Thiên Hoàng cái bóng cũng không thấy được. Bất quá cái này không ảnh hưởng Phục Hy đại biểu Hỏa Vân động. Tam Hoàng đứng đầu vị trí, nhưng không riêng gì bởi vì chứng đạo thời gian, càng quan trọng hơn hay là bởi vì quả đấm. Hoặc giả địa hoàng cùng nhân hoàng giữa ai mạnh ai yếu, khó có thể có cái định luận, nhưng là Thiên Hoàng Phục Hy tuyệt đối là mạnh nhất. Không có nguyên nhân khác, hắn chuyển thế trước trạng thái cuối cùng. Không giống Hiên Viên cùng Thần Ông, nhìn như chuyển thế lịch kiếp trở về, trên thực tế đã đổi người. Làm lớn như vậy chiến trận, Lý Mục cũng là cực chẳng đã. Phong Thần Sát Kiếp đã đến giai đoạn cao triều, cũng không ai biết lúc nào, thánh nhân chỉ biết đánh lớn. Làm lượng kiếp nhân vật chính một trong, nhân tộc mong muốn bảo tồn nguyên khí, nhất định phải trước hạn làm xong ứng đối các biện pháp. Loại này dính liễu chủng tộc tương lai phát triển chuyện lớn, không đem Tam Hoàng Ngũ Đế toàn bộ triệu tập lại, là không có cách nào làm ra quyết định. Cùng tiến vào Hỏa Vân động trong, Lý Mục chỉ một ngón tay bầu trời, đám người trong nháy mắt hiểu rõ ra, lập tức ra tay che giấu thiên cơ. Nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, giờ phút này Hỏa Vân động đã cùng Hồng Hoang Thiên Đạo ngắn ngủi cô lập. Cho dù là thánh nhân, cũng khó mà dò ngó đến bên trong tin tức. Nói vậy các ngươi có thể đoán được mấy phần, không sai ta lần này tới chính là vì Phong Thần Sát Kiếp. Chỉ có phải là các ngươi tưởng tượng đứng đội, mà là vì giải quyết hậu quả. Dưới mắt thế cuộc hết sức rõ ràng, Tiệt giáo cường thế nhưng tiêu cực ứng kiếp, Xiển giáo thế yếu lại đang chủ động đánh ra, nhưng chặn mạnh Xiển yếu bản chất không có phát sinh thay đổi. Thánh nhân đệ tử giữa đánh cuộc, Tiệt giáo chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, Xiển giáo mong muốn lật ngược thế cờ chỉ có thánh nhân ra tay can thiệp. Từ tình huống bây giờ đến xem, Nguyên Thủy Thánh Nhân ra tay chẳng qua là vấn đề thời gian. Nguyên Thủy Thánh Nhân ra tay Thông Thiên Thánh Nhân cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, thánh người đại chiến tất nhiên sẽ bùng nổ. Trừ yêu tộc ra, sợ rằng không có kia phe thế lực hy vọng thấy được Tiệt giáo chiến thắng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Thái Thượng Thánh Nhân cùng Phương Tây dạy hai vị cũng sẽ chống đỡ Xiển giáo. Bốn thánh lập trường nhất trí, nếu là Thông Thiên Thánh Nhân chịu nhượng bộ thì cũng thôi đi, nếu không không tránh được đến Chu Tiên kiếm trận trong đi tới một lần. Nam tôn thánh người đại chiến, hàng cổ cũng không có chi. Vũ yêu lượng kiếp đều có thể đánh băng tiến trụ, năm vị thánh nhân toàn lực ra tay ai biết hồng hoang thế giới có thể hay không chịu đựng được. Nếu là hồng hoang thế giới sụp đổ, bọn ta những thứ này đại la trên tu sĩ còn tốt, phổ thông nhân tộc sẽ phải gặp nạn. Nếu là không nói trước chọn lựa hành động, đợi thiên địa mở lại ngày, nhân tộc thiên địa nhân vật chính vị sợ là khó giữ được. Có mấy phần uy ngôn tùng thính, nhưng cẩn thận phân tích lại thật có thể sẽ phát sinh. Đây là nữ hoa nương nương không tham chiến tình hình, nếu là cũng cùng gia nhập đại chiến, đó chính là càng tàn khốc hơn 6 thánh đại chiến. Thánh nhân cường đại cỡ nào, Phục Hy có quyền lên tiếng nhất. Cứ việc tu vi của hắn đã mò tới Hỗn Nguyên ngưỡng cửa, ở thánh nhân trước mặt cũng không để được lực phản kháng. Cho dù là chứng đạo Hỗn Nguyên, cũng không tránh được bị treo lên đánh số mạng. Dĩ nhiên, Hỗn Nguyên tu sĩ đánh không thắng thánh nhân, chủ yếu là bởi vì thiên địa quyền bính, cũng không phải là thực lực bản thân không tốt. Cho dù đánh không thắng thánh nhân, cũng có thể đi lên trên nóc một trận, không đến nỗi bị thánh nhân miểu sát. Nếu là tu luyện đặc biệt không gian pháp tắc, hoặc là thời gian pháp tắc Hỗn Nguyên tu sĩ, cuốn lấy một vị thánh nhân hoàn toàn không có áp lực. Khác cũng không trọng yếu, câu kia thiên địa nhân vật chính vị khó giữ được, nhưng là sợ chết khiếp đám người. Đại gia ở Hỏa Vân động tiêu dao, thì có đại lượng khí vận gia thân, sát lại liền là nhân tộc chiếm cứ thiên địa nhân vật chính vị. Muốn là nhân tộc thiên địa nhân vật chính vị không còn tồn tại, không có nhân đạo chi lực gia trì, Tam Hoàng Ngũ Đế nghiệp vị cũng sẽ tùy theo sụp đổ. Đối có trí tại Hỗn Nguyên đại đạo mọi người mà nói, cái này không riêng quan hệ đến chủng tộc phát triển, càng quan hệ đến con đường của bọn họ. Hiên giả nói không sai, tình huống như vậy thật là có thể phát sinh. Trước đó vài ngày ở Ba Hoàng cung thời điểm, ta liên thủ với nữ hoa chắc toán thiên cơ, mơ hồ phát hiện một cỗ kiếp khí vòng quanh ở Hồng Hoang đại địa trên. Chỉ bất quá khi đó ta cho là bởi vì thần tiên sát kiếp, kiếp khí là hướng về phía đại lục Hồng Hoang bên trên chúng sinh đi. Nghe Hiền Giả vừa nói như vậy, Phục Hy cảm thấy cái này rất có thể chính là Hồng Hoang đại địa kiếp số. Đang khi nói chuyện, Phục Hy còn có mấy phần lòng vẫn còn sợ hãi. Hiển nhiên, hắn cũng bị suy đoán của mình kết quả sợ hết hồn. Thiên địa có kiếp số, cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Nhưng bây giờ Hồng Hoang đại địa kiếp số cùng nhân tộc số mạng liên hệ đến cùng một chỗ, vậy thì phi thường hố. Chỉ nghe nói qua giúp người độ kiếp, còn không có thấy ai nói giúp đại địa vượt qua kiếp số. 12. Chương 48, đinh đầu thất tiến thư. Tam hoàng ngũ đế cũng không phải hạng người bình thường, chấn kinh thì chấn kinh, hay là rất nhanh phản ứng lại. Không cần biết độ khó bao lớn, bây giờ nhân tộc cũng không có lựa chọn khác. Mong muốn giữ được thành quả thắng lợi, bảo vệ thiên địa nhân vật chính vị, nhân tộc nhất định phải giữ được Hồng Hoang thế giới, kém nhất cũng phải duy trì thế giới không sụp đổ. Bằng không thiên địa mở lại, vậy thì toàn bộ xong phim. Đại gia đồng thời khởi bộ, cùng Hồng Hoang vạn tộc tiến hành cạnh tranh, nhân tộc nhưng không có bất kỳ ưu thế. Thần nông chậm rãi nói, thần tiên sát kiếp đã mở ra, lúc này mong muốn xiển giáo đệ tử dừng tay, căn bản cũng không có thể. Tiệt giáo nhân tính cũng là có hạn độ, xiển giáo liên tiếp gây hấn, hai bên bùng nổ toàn diện đại chiến cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thánh nhân tham gia lượng kiếp là chuyện sớm hay muộn, thánh nhân giữa bùng nổ đại chiến chúng ta căn bản liền không cách nào ngăn trở. Trang này thế giới kiếp nạn, sợ là không cách nào tránh khỏi. Chúng ta không làm không được tốt biết bắt nhất chuẩn bị. Hiền giả, nhưng có cách đối phó. Đam Mưu túc trí, đây là Lý Mục cho đại gia lưu lại ấn tượng. Gặp phải loại chuyện như vậy, đương nhiên phải hướng hắn hỏi sách. Nên đón đám người mong đợi phía sau màn, Lý Mục bình tĩnh nói, Hồng Hoang thế giới kiếp số phi chúng ta có thể ngăn trở, bất quá chuyện khắc phục hậu quả chúng ta nhưng có thể chuẩn bị một hai. Trước đây không lâu ta bái phòng điệu tiên tri tổ trấn nguyên tử, chúng ta thôi diễn ra một phương đại trận, đợi Hồng Hoang thế giới vỡ tan sau, có thể mượn trận pháp dẫn dắt thế giới tùy tiện lần nữa hội tụ. Bất quá đây là lý tưởng nhất sách lược, thánh nhân ra tay uy lực vô cùng, ai cũng không thể bảo đảm đại trận sẽ không trong chiến đấu bị liên lụy. Vì làm hết sức bảo toàn nhân tộc nguyên khí, chúng ta nhất định phải trước hạn chọn lựa hành động, đem nhân tộc tiến hành phân lưu. Hồng Hoang lại không chỉ là trên đại lục có thể cung cấp tộc nhân sinh tồn, còn có ngôi sao đầy trời, dựa dẫm Hồng Hoang đại tiểu thế giới, đều có thể xung làm sống tạm chỗ. Thật sự là không được, chúng ta ra tay mở ra mấy cái thế giới, cũng không là việc khó gì. Thẳng thắn nói, phân tán tộc nhân không phải là có thể bảo toàn tính mạng của bọn họ. Thánh người đại chiến động tĩnh nhiều như vậy, tùy tiện một chút dư âm cũng có thể hủy diệt một phương tiểu thế giới. Nhưng bất kể nói thế nào, cũng so ở lại Hồng Hoang thế giới muốn an toàn. Trong truyền thuyết thần thoại năm thánh hỗn chiến, Tây Kỳ cùng Đại Thương phạm vi thế lực bị đánh vào không lớn. Nhưng nhân tộc cương vực lại không chỉ là cái này một góc nhỏ, Thương Chu chiếm cứ chẳng qua là khai phát hoàn toàn tinh hoa địa khu, bên ngoài còn có vô số nhân tộc bộ lạc, quốc gia tồn tại, cho nên Thương Đế chỉ là nhân vương mà không phải người hoàng. Thế giới cũng vỡ vụn, Lý Mục không tin những này nhân tộc căn cứ không có nhận đến ảnh hưởng. Chỉ bất quá các nơi tầm mắt đều ở đây nhân tộc khu vực nằm cốt, không để ý tới những thứ này cái gọi là man hoang chi dân. Thánh nhân có thể không nhìn thấy, Lý Mục cũng không có thể giả câm vờ điếc. Những thứ này nhìn như tầm thường nhân tộc, lại là nhân tộc tương lai. Trung quy vẫn là nhân là người bình thường tộc quá mức yếu ớt, ở ác liệt trong hoàn cảnh sinh tồn năng lực kém xa một ít đặc thù chủng tộc. Gặp gỡ sau tai nạn, may mắn sót lại xác suất cũng ít hơn những chủng tộc khác. Thôi không để ý bây giờ nhân tộc căn cứ, chỉ biết rơi vào dị tộc tay. Đánh mất địa bàn dễ dàng, còn muốn thu hồi lại liền khó khăn. Không có Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại đại thế gia thân, kế tiếp nhân tộc cùng các tộc giữa cạnh tranh, chủ yếu chính là dựa vào nhân tộc bản thân cố gắng. Mới vừa trải qua một trận sát kiếp, các tộc cao tầng cũng sẽ giữ vững khắc chế, hết thảy đều muốn bình thường tộc nhân bản thân đi tranh, đi đoạt. Cấp thấp lực lượng đánh cuộc, chú định không thể rời bỏ chiến thuật biển người. Đinh miệng nhiều chủng tộc, rõ ràng sẽ ở chàng này cạnh tranh trong chiếm cứ ưu thế. Hiền giả nói rất đúng, chúng ta bây giờ nhất định phải phân tán nguy hiểm. Kỳ thực đây cũng không phải là ta nhân tộc đệ nhất thứ làm như vậy. Sớm tại Vũ Yêu lượng kiếp trong lúc, vì để tránh cho ở yêu tộc tàn sát dưới diệt tộc, các đời trước liền hướng dựa dẫm Hồng Hoang thế giới rời đi qua tộc nhân. Hành động này không riêng vì nhân tộc chúng ta giữ nguyên khí, còn thành lập nhân tài dự trữ căn cứ, ở nhân tộc trong quá trình phát triển đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Hiên Viên vừa mới nói xong, ánh mắt của mọi người lần nữa nhìn về phía Lý Mục. Từ dựa dẫm Hồng Hoang thế giới phi thăng nhập đi lên tu sĩ nhân tộc không tại số ít, nhưng chân chính có thể kinh người coi trọng một chút chỉ có Lý Mục. Đại đa số phi thăng tu sĩ, trên thực tế cũng liền chuyện như vậy. Lúc ở giới, tư chất còn tính là không sai, đến Hồng Hoang liền chẳng khác gì so với người thường. Làm rất nhiều người cũng hoài nghi là Lý Mục quá mức xuất sắc, một người chiếm hết phúc nguyên, cho tới để cho vì một đám phi thăng giả trở thành người bình thường. Dĩ nhiên, suy đoán thì suy đoán, lại không có ai đem cái này coi thành chuyện gì to tát. Hồng Hoang thế giới bản liền cá lớn nuốt cá bé, nhân tộc khí vận đều là tự động hướng cường giả nghiêng về, phi thăng giả nhất mạch khí vận hướng cường giả nghiêng về cũng là bình thường. Nếu như quang phi thăng giả nhất mạch khí vận, là có thể dựng nên một vị đại thần thông giả đi ra, đại gia không ngại nhiều hơn nữa mấy vị. Đây là hỗ trợ lẫn nhau, liên tục không ngừng khí vận cung cấp dựng nên cường giả, mà cường giả tồn tại lại bảo đảm khí vận tồn tại. Núi Côn Luân Tam Thanh Cung, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên trên bản cờ chém giết, Thái Thượng Thánh Nhân vẫn ở chỗ cũ một bên nhìn náo nhiệt. Cùng đi ngày so sánh, gần như không có bất kỳ biến hóa nào. Một màn này, nếu để cho người thấy được, không phải kinh rơi răng hàm không thể. Tiệt Tiền hai giáo đệ tử đánh bể đầu chảy máu, làm sư phó lại ở chỗ này thư giãn thích trí đánh cờ, phản phất cái gì cũng không có phát sinh. Không phải hai vị thánh người vô tình, thật sự là vị trí không giống nhau, thấy được phong cảnh cũng không hoàn toàn giống nhau. Cái này sóng thần tiên sát kiếp, trừ muốn đưa người lên bảng ngoài, đồng thời cũng là hai vị thánh nhân đại đạo một lần đánh cuộc. Đạo không cao thấp, phong thần sát kiếp phân ra thắng bại không phải đại đạo giữa cao thấp, mà là hai vị thánh nhân đối mỗi người đại đạo một lần ấn chứng. Trên lý thuyết mà nói, cái này vốn nên là một lần cả hai cùng có lợi đối kháng. Chỉ bất quá người đều có lòng háo thắng, thánh nhân cũng không thể ngoại lệ. Nhìn trên bàn cờ chém giết tình huống cũng biết, hai vị thánh nhân cũng ở đem hết toàn lực, nhìn phải một bên thái thượng thánh nhân lắc đầu liên tục. Đều là nhà mình huynh đệ, bây giờ chơi được lớn như vậy, để cho hắn cái này làm đại ca thật lòng làm khó. Khuyên nói là không thể có thể, tu vi đến bọn họ loại trình độ này, mỗi cái đều là ý chí kiên định hạng người, đụng vào nam tưởng cũng sẽ không quay đầu. Trong lúc bất chợt bàn cờ biến đổi, thông thiên thánh nhân sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, ảm đạm nói, ván này là ta thua. Nhìn như bình thường đánh cờ, kỳ thực là hai vị thánh nhân đối phong thần sát kiếp thế cuộc làm ra thôi diễn. Kết quả hết sức rõ ràng, vốn nên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tiệt giáo lại cuối cùng đều là thất bại. Nguyên nhân tất cả mọi người rất rõ ràng, đại thế không thể trái. Người ứng kiếp nhập xiển giáo môn thường, phong thần sát kiếp quyền chủ động liền rơi vào xiển giáo trong tay. Bây giờ xiển giáo chống đỡ Tây Kỳ phạt thương, lại chiếm cứ nhân đạo đại thế. Dưới so sánh, tiệt giáo liền bị kịch. Bởi vì giáo nghĩa duyên cớ, từ vừa mới bắt đầu liền chú định bọn họ chỉ có thể lựa chọn gian nan nhất một con đường. Chặn chi đạo trọng điểm ngay tại ở chặn, không đứng ở đại thế phía đối lập, như thế nào đi chặn lấy một chút hy vọng sống. Trên bàn cờ thua, không phải là thông thiên thánh nhân sẽ phải lập tức dừng tay. Tu luyện chặn chi đại đạo quyết định để cho hắn kiên trì tới cùng, không đến cuối cùng một khắc thông thiên là sẽ không bỏ qua. Tiếng thái thượng thánh nhân trọng tâm giải khuyên, thông thiên, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Chúng ta thánh nhân tranh đoạt là vĩnh hằng, nhất thời được mất kỳ thực cũng không trọng yếu. Bây giờ thu tay lại còn kịp, nếu tiếp tục như thế, ngươi cần muốn trả giá cao chỉ biết lớn hơn. Đến lúc đó lại hối hận, chỉ sợ cũng. Vô vi đại đạo cũng không phải là thật vô vi, không mấy ngàn tỷ năm tình cảm huynh đệ, không phải nói tán là có thể tán. Thế cuộc thật phát sinh đến bết bát nhất mức, hắn cũng không cách nào ngồi yên không lý đến. Thông thiên ăn thua đủ, tỏ rõ bên trên nhìn như tổn thất đều là thông thiên thánh nhân lợi ích của mình, trên thực tế cuối cùng xác suất lớn là do tam thanh cùng nhau gánh tổn thất. Đại huynh không cần nhiều lời, nhị huynh cũng không cần hạ thủ lưu tình, chuyện này ta đã nghĩ xong. Đại đạo tranh phong lại có thể đủ lui về phía sau, ghê gớm chính là kế tiếp lượng kiếp trở thành khách xem. Cao nguy hiểm giống vậy nương theo cao tiền lời, nếu là tiểu đệ có thể may mắn mang theo tiệt giáo thoát kiếp ra, xác suất lớn có thể tiến hơn một bước. Thông thiên hào khí, để cho hai người đầy bụng khuyên nói, toàn bộ cũng nuốt trở vào. Bây giờ đã không phải là ở hành động theo cảm tính, mà là bởi vì con đường mà phân đấu. Ở hồng hoang thế giới, một khi dính đến đại đạo, như vậy hết thảy đều phải vì thế mà nhường đường. Ngược lại bọn họ đều là thánh nhân, thất bại còn có thể làm lại, có thất thường tư bản. Vượt qua thanh loan, cưới bạch hạc, không đi bản đảo san thọ vui, không đi huyền đô lệ lão quân, không đi ngọc hư trên cửa nặc, tam sơn ngũ nhạc mặc cho ta du, hải đảo đồng lai tùy ý vui. Tao bao ra sân, lục áp trong nháy mắt trở thành trên sân nhất tịnh nó con. Gần đây mấy ngày này, xiển giáo ngày cũng không tốt qua. Đối mặt đại phát thần uy Triệu Công Minh, không có tiêu thăng, Tào Bảo rơi xuống đỉnh Hải Châu, xiển giáo chúng tiên chỉ có bị đoạn phần. Nếu không phải lòng có bát quan, bây giờ xiển giáo thập nhị kim tiên sợ là đã có người bên trên bảng phong thần. Ý thức được kẻ địch khó chơi, thông minh quảng thành tử đã lách người, đem phiền toái ném cho Nhiên Đăng đạo nhân. Làm xiển giáo phó giáo chủ, loại này công việc bẩn thỉu, việc cực, Nhiên Đăng đạo nhân là không tránh khỏi. Mặc dù là trong Tử Tiêu cung khách, tiếc rằng Nhiên Đăng cũng là bên trong hạng chót tồn tại, đối mặt Triệu Công Minh dạng này văn bối, không ngờ bị làm mặt xám mày cho. Thấy có người qua đến giúp đỡ, cũng bất kể là đường kia tiên thần, Nhiên Đăng vội vàng phân phó Na Cha trước đem người mời tiến đến lại nói: "Đánh thắng được Triệu Công Minh tốt nhất, đánh không thắng cũng không có quan hệ, có thể đưa lên bảng phong thần đủ số. Không cần biết là địch nhân hay là đồng đội, chỉ phải nhanh một chút đem bảng danh sách lấp đầy, bản thân liền an toàn." Chúng tiên đều không nhận biết người đâu, Nhiên Đăng đạo nhân vẫn vậy mặt mang nụ cười hỏi: "Xin hỏi đạo hữu là chỗ kia danh sơn, nơi nào động phủ? Này tới chuyện gì?" Ở nhân tộc trên địa bàn, Lục Áp tự nhiên không dám bại lộ thân phận. Lấy nhân yêu giữa cửu hận, hắn yêu tộc thái tử thân phận một khi tiết lộ ra ngoài, lập tức sẽ có rất nhiều kẻ địch giết tới. Ai bảo hắn thiếu không biết chuyện, cùng 9 người ca ca nhàn đến phát chán, lộ ra bản thể quay nướng đại địa, cùng Hồng Hoang vạn tộc kết làm nhân quả. Đã nhiều năm như vậy, 10 kim ô náo câu chuyện của Hồng Hoang đã phai đi, nhưng hắn vị này duy nhất kẻ sống sót, vẫn ở chỗ cũ các tộc bảng truy nã bên trên. Coi như chủng tộc khác không tìm hắn xui, nhân tộc thánh địa cũng sẽ không bỏ qua hắn. Thân phận một tiết lộ, nhân tộc thánh địa cao thủ lập tức sẽ giết tới. Lấy bây giờ nhân tộc tầm quan trọng, ở dưới con mắt mọi người, sợ rằng nữ hoa nương nương cũng không nhất định sẽ che chở hắn. Ít nhất Lục Gáp thì cho là như vậy. Nếu không phải ngày xưa cùng Triệu Công Minh kết làm nhân quả, cần ở lần này sát kiếp chi bên trong hiểu được, hắn mới sẽ không chuyến cái này đầm nước đủ. Bần đạo nhàn du ngũ nhạc, bực bội hí tứ hải, ta là dã nhân vậy. Nay tới chỉ vì đan phục Triệu Công Minh vậy. Quan sát một phen Lục Gáp, hay là không có thể nhìn ra này theo hầu, nhưng Đăng đạo nhân nụ cười càng phát ra rực rỡ lên. Trước mắt đạo nhân là hướng về phía Triệu Công Minh đi, theo hầu, lai lịch càng là không đơn giản, lại càng có thể giải quyết vấn đề. Đã như vậy, đạo hưu không ngại theo chúng ta đi trận tiền một hồi Triệu Công Minh. Nếu có thể nằm phải này ma đầu, đạo hưu công lớn lao chỗ này. Đang khi nói chuyện, cũng không để ý sắc trời đã tối, Nhiên Đăng đạo nhân liền mang theo đám người đi ra ngoài khiêu chiến. Trên thực tế, đêm tối cùng ban ngày đối người trong tiên đạo mà nói, cũng không có trên thực chất ý nghĩa. Nếu như nguyện ý bọn họ có thể để cho bản thân vị trí khu vực, mãi mãi cũng là ban ngày, hoặc là đêm tối. Thấy cùng bản thân đối trận chính là một xa lạ đạo nhân, Triệu Công Minh mở miệng dò hỏi, người tới người nào? Triệu Công Minh, ngươi lại cũng không nhận biết ta. Lục Áp có chút tức giận chất vấn. Phản phất không nhận biết hắn, cũng là một loại tội lớn. Nhìn thấy một màn này, Triệu Công Minh chế giễu lại nói, từ đâu tới gia đạo, ta vì sao phải nhận được ngươi? Tính tựa như mây trôi ý tựa như phòng, đồng bền tứ hải không trường tung, hoặc ở đồng giường xem trăng sáng. Không biết cao danh vô ích phí sức, ta nay đến chỗ này tuyệt công minh. Ta là Tây Côn Lôn tán nhân Lục Gáp là đây. Triệu Công Minh giận dữ, tốt yêu đạo, chỗ này dám nói ra như thế hại người. Hiếp ta quá đáng. Đang khi nói chuyện, trong tay Định Hải Châu đã đập ra ngoài, Lục Áp lập tức cầm kiếm lên địch, hai người tương giao bộc phát ra kinh thiên tiếng vang, xông thẳng lên trời trên. Tiên Tiên Linh Bảo, có biết hàng tu sĩ thở dài nói, trong Hồng Hoang kiếm loại Tiên Tiên Linh Bảo mặc dù không ít, nhưng phần lớn ở đại thần thông giả trong tay, nổi danh nhất có Thông Thiên Thánh Nhân trong tay Thanh Bình Kiếm, Thiên Đế trong tay Hạo Thiên Kiếm, Lý Mục trong tay Võ Đạo Kiếm. Không nghĩ tới bây giờ lại tung ra một thanh uy lực không tầm thường Tiên Tiên Linh Bảo kiếm, vẫn còn ở một không biết tên đại la tu sĩ trong tay. Trong lúc nhất thời đám người đó là tâm tư dị biệt. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Nếu như không phải Lục Gáp biểu diễn ra thực lực không tầm thường, sợ rằng rất nhiều người cũng đã bắt đầu trùng lưu, giết người đoạt bảo. Ngay cả Nhiên Đăng đạo nhân cũng nhìn phải nóng mắt không dứt. Không riêng gì đối Lục Gáp kiếm trong tay lên lòng tham, còn có Triệu Công Minh trong tay Định Hải Châu, đều là hắn nghĩ muốn thu vào tay. Đối rất nhiều người mà nói, Lục Gáp trong tay Tiên Tiên Linh Bảo mới là sự chọn lựa tốt nhất. Định Hải Châu mặc dù tốt, nhưng đó là Thông Thiên Thánh Nhân ban thưởng. Nếu là đoạt lấy, ai cũng không dám bảo đảm thánh nhân sẽ hay không truy cứu. Giao chiến bên trong Lục Gáp lạnh lùng cười một tiếng, chiến đấu thuộc về chiến đấu, đối vẻ mặt của mọi người hắn hay là thu hết vào mắt. Liên Long Tham Lam đều không cách nào che giấu, rõ ràng cho thấy kiếp khí vào cơ thể triệu chứng. Dưới tình huống bình thường, Huyền Môn Tam Giáo đệ tử cũng sẽ không một chút sức tự chế cũng không có. Đối chiến mấy trăm hiệp sau, thấy không bắt được Triệu Công Minh, Thiên Mệnh Lục Gáp cũng không muốn tiếp tục liều mệnh, lúc này thi triển Hóa Hồng Chi thuật rời đi. Thấy đi Lục Gáp, Triệu Công Minh tức giận dâng trào, chẳng qua là thấy được lô đồng bên trên ngang đốt mà ngồi nhiên đang đắng người, hắn không thể không đè xuống đuổi theo ý niệm. Đơn đấu có thể thắng, quần đấu liền rất khó nói. Lấy Xiển Giáo đệ tử tiết tháo, nếu là có thể đem hắn lưu lại, người ta nhưng là không ngại chơi quần đấu. Trở về doanh địa, Lục Áp bị nhiệt liệt hoan nghênh. Mặc dù không có thể bắt lại Triệu Công Minh, thấp nhất cũng đối chiến mấy trăm lần hợp, đây là những người khác không có. Lục Áp đạo hữu, Triệu Công Minh thực lực đã thử dò xét qua, không biết đạo hữu có chắc chắn hay không có thể bắt được. Nhiên Đăng lời mới vừa ra miệng, trong doanh trướng liền bùng nổ một tràng ồ lên âm thanh. Chiến đấu mới vừa rồi không ngờ chẳng qua là thử dò xét, trong nháy mắt Lục Áp đang lúc mọi người hình tượng trong lòng trở nên sâu không lường được đứng lên. Nhiên Đăng đạo hữu yên tâm, bần đạo đã có số đo. Đang khi nói chuyện, Lục Áp lấy làm ra một bộ thư, ở phía trên lấp bên trên tên Triệu Công Minh. Ngay sau đó đối Khương Tử Nhà phân phó nói: "Ngươi có thể phái người hướng Tây Sơn lập một doanh, trong doanh trại một đài, kết một cọng cỏ người, trên thân người thư Triệu Công Minh ba chữ, trên đầu một chiếc đèn, túc hạ một chiếc đèn, bước chân cương đấu, vẽ bùa kết tấn tiêu. Một ngày ba lần lễ lễ, tới ngày 21 chi buổi trưa, bần đạo từ trước đến nay giúp ngươi, Công Minh tự nhiên tuyệt vậy." Đang chuẩn bị lĩnh mệnh, Khương Tử Nhà đột nhiên ngừng lại, trong đầu đột nhiên hiện ra một cỗ trí nhớ, lạnh lùng nhìn Lục Áp một cái sau, chậm rãi nói: "Lục Áp đạo hữu, chuyện này can hệ trọng đại, chúng ta chưa quen thuộc sợ xuất hiện sơ sẩy, còn cần ngươi đích thân ra tay." 12 Chương 49, trên mũi đao thử dò xét. Nghe Khương Tử Nha vậy, Lục Áp trong lòng trầm xuống, trong nháy mắt ý thức được hư thức ăn. Chẳng qua là hắn thật sự là không nghĩ ra, cái này là thế nào lộ tẩy. Đinh Đầu Thất Tiễn Thư lại là lần đầu tiên lộ diện, vạn vạn không có bị nhận ra đạo lý. Đạo hưu quá lo lắng, này thuật thi triển 10 phần đơn giản, chỉ cần dựa theo bần đạo phân phó thi triển là được, quả quyết sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Lục Áp không giải thích còn tốt, như vậy một giải thích xiển giáo chúng tiên cũng ý thức được có vấn đề. Nguyên bản còn chuẩn bị giúp Lục Áp nói chuyện Nhiên Đăng đạo nhân, bây giờ cũng lựa chọn yên lặng. Có thể chứng đạo kim tiên tu sĩ cũng sẽ không là người ngu. Coi như là mới vừa rồi không có chú ý tới, bây giờ cũng phản ứng lại. Bí thuật đại gia lại không phải là không có tu luyện qua, chỉ bất quá nhưng phàm là bí thuật, thi triển ra cũng phải bỏ ra cái giá tương ứng. Triệu Công Minh nhưng là đại la kim tiên, một đạo có thể chú sát đại la tu sĩ bí thuật, cần muốn trả giá cao có thể tưởng tượng được. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, đại gia nhìn về phía Lục Gáp ánh mắt đã phát sinh biến hóa, rất có một lời không hợp liền bắt đầu làm địa bộ. Xiển giáo xác thực cần đồng minh, nhưng tuyệt không cần loại này dụng ý khó dò đồng minh. Khương Tử Nha nhưng là người ứng tiếp, vạn nhất gặp gỡ bí thuật cắn trả một mệnh ô hô, xiển giáo khổ tâm dựng nên đại thế liền không có. Vốn là thần tiên sát kiếp liền nguy cơ trùng trùng, không có đại thế có thể dựa vào, chúng tiên cũng không có vượt qua sát kiếp lòng tin. Lục Áp đạo hữu hay là lưu lại tự mình chủ trì đi, chúng ta tự sẽ thay ngươi tranh thủ đến đủ thi triển bí thuật thời gian. Khương Tử Nha ha ha cười nói. Chẳng qua là cái này âm thanh hào sảng cười to, rơi vào Lục Áp trong mắt chính là nồng nặc giễu cợt. Lục Áp cũng là người quyết đoán, ý thức được không tốt sau, trong nháy mắt biến sắc mặt nói: "Bần đạo lòng tốt giúp các ngươi phạt thường, bọn ngươi không ngờ giễu cợt với ta, quả thực là không xứng là người." Phẫn khái tình lộ rõ trên mặt, đáng tiếc đây hết thảy bây giờ cũng không có ý nghĩa. Xiển giáo chúng tiên cũng không phải là dễ gạt gẫm, trong nội tâm nhận định Lục Gáp dụng ý khó dò, tự nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Nhân tộc chúng ta vương triều đổi thay, cần gì phải ngươi vị này yêu tộc thái tử tới bận tâm. Lần này ngươi thi triển quỷ kế, ý đồ tính toán tiệt xiển hai giáo, lại là có ý gì? Khương Tử Nha vừa dứt lời, trong doanh trướng không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Giờ phút này xiển giáo chúng tiên toàn bộ đem tầm mắt khóa ổn định ở Lục Gáp trên người, nếu như hắn không thể cấp ra một hợp lý cách nói, hôm nay sợ là không tránh được đánh một trận. Ngươi là yêu tộc thái tử, khó trách bần đạo cảm thấy thân pháp quen thuộc, nguyên lai mới vừa rồi ngươi thi triển là Kim Ô Hóa Hồng chi thuật. Đáng tiếc công phu của ngươi vẫn chưa đến nơi đến chốn, nếu là có phụ thân ngươi, hoặc là thúc phụ một phần mười, bọn ta tuyệt đối không làm gì được ngươi. Nhiên Đăng đạo nhân tức giận nói. Hơi kém bị một tiểu bối lừa rồi, đối Nhiên Đăng đạo nhân mà nói, không thể nghi ngờ là một sỉ nhục lớn. Chúng tiên đồng dạng là lửa giận ở trong lồng ngực tiêu đốt, nhân tộc cùng yêu tộc cân đoán bọn họ có thể không quan tâm. Nhưng trở thành chó nhà có tang yêu tộc thái tử không ngờ cả gan tính toán xiển giáo, rõ ràng chính là khiêu khích với bọn họ. Đang lúc mọi người chờ Lục Gáp giải thích lúc, chủ tọa trên cơ phát đột nhiên mở miệng nói, mời chúng tiên trưởng bắt lại yêu nghiệt này. Nhân yêu là thù truyền kiếp, nếu là dựa vào tu sĩ yêu tộc chống đỡ đoạt đỉnh, coi như là thắng được thắng lợi cũng không chiếm được nhân tộc thánh địa công nhận. Làm vương giả, này một ít chính trị trí tuệ cơ phát vẫn có. Vì không để cho chuyện này trở thành bản thân đế vương đời sống vĩnh hằng điểm nhơ, cùng Lục Áp làm ra cắt là tất nhiên. Trực tiếp trở mặt, không thể nghi ngờ là tỏ rõ lập trường phương thức cao nhất. Cơ Phát vừa dứt lời, Na Cha, Dương Tiện đám nhân tộc xuất thân một đám tam đại đệ tử liền ra tay trước. Ý thức được thế cuộc mất khống chế, Lục Áp lập tức thi triển hóa hồng chi thuật rời đi. Xiển giáo chúng tiên vội vàng ra tay chặn lại, bởi vì cố kỵ thương tổn được Cơ Phát, sợ đầu sợ đuôi phía dưới, chung quy vẫn là để cho Lục Áp thoát đi. Rời đi Chu Quân đại doanh sau, Lục Áp phun ra một hớp máu bầm. Hiển nhiên, mới vừa rồi quần tiên vây công, hay là mang đến cho hắn phiền toái không nhỏ. Thầm mắng một tiếng xui sau, còn đến không kịp may mắn kiếp hậu dư sinh Lục Áp, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Nhìn đột nhiên xuất hiện bốn tên nhân tộc đại la kim tiên, nếu là còn không biết là chuyện gì xảy ra, hắn liền sống ngủng nhiều năm như vậy. Sớm biết thân phận bại lộ sẽ có phiền toái, không nghĩ tới phiền toái nhanh như vậy lại tìm cửa, phảng phất là đã sớm chuẩn bị, sẽ chờ hắn mắc câu. Đang muốn thi triển hóa hồng chi thuật rời đi, Lục Áp đột nhiên sắc mặt đại biến, không gian bị người phong tỏa. Thật là để mắt ta Lục Áp, bốn tên đại la kim tiên không đủ, ngay cả chuẩn thánh cũng ra tay. Lục Áp cười lạnh nói, đáng tiếc giữa hai lông mày kia tia thê lương bán đứng nội tâm hắn ý tưởng chân thật, hiển nhiên ở sống chết trước mắt, vị này yêu tộc thái tử còn lâu mới có được biểu hiện ra phần này ung dung. Nói nhảm nhiều quá, năm đó ngươi họa loạn hồng hoang lúc, liền nên nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy. Một thân nghiệp lực chưa tiêu trừ, lại dám dính vào nhân tộc chúng ta vương triều đổi thay, đơn giản chính là chết chưa hết tội. Thương Hiệt không chút lưu tình giễu cợt nói, lời tuy không dễ nghe, nội dung cũng là sự thật. Lúc Kim Ô náo hồng hoang, trong đó chín đại Kim Ô toàn diện, toàn bộ nhân quả nghiệp lực cũng rơi vào Lục Áp trên người. Nếu không phải thu được nữ hoa nương nương che chở, cộng thêm yêu tộc khí vận dư ấm, Lục Áp đã sớm vạn kiếp bất phục. Cho nên, tự vu yêu lượng kiếp sau khi kết thúc, Lục Áp liền thâm cư giản xuất, tùy tiện không ra hoa hoàng cung. Tiếp rằng ngày xưa tắm gội Đông Hải lúc, cùng chưa hóa hình Triệu Công Minh kết làm nhân quả, cần ở sát kiếp trong chấm dứt. Khổ tâm lưu đồ sau, thiết kế tỉ mỉ một chiêu mượn đao giết người, đáng tiếc kế hoạch mới vừa bắt đầu liền bị đoán được. Bây giờ không riêng đắc tội thiệt giáo, còn bị xiển giáo đuổi giết. Bi kịch nhất hay là bại lộ thân phận, gặp phải nhân tộc cường giả vây bắt. Nhân tộc hướng Kim Ô nhất mạch đòi lại nhân quả, hoàn toàn là danh chính ngôn thuận. Trong vấn đề này, cho dù nữ hoa nương nương cũng không tiện nhúng tay. Dù sao, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Bây giờ nữ hoa nương nương khí vận, gần nửa cũng đến từ nhân tộc tầm quan trọng đã vượt trên yêu tộc. Hừ. Quát lạnh một tiếng tỏ vẻ khinh thường sau, Lục Áp giành trước phát khởi công kích. Trảm tiên phi đao xuất hiếu, phát ra một đạo ác liệt đao khí, dường như muốn xé toạc đại địa. Nên đón đao khí cũng là từng cái một chữ viết hư ảnh, chừng 3000 hơn 600 cái, đem Lục Áp vây nghiêm nghiêm thật thật. Như vậy giàu có đặc sắc chiêu thức, rõ ràng cho thấy Thương Hiệt cơ bản phối trí. Nương theo nhân tộc đại hưng, nhân văn cũng hưng thịnh đứng lên. Chủng tộc khí vận không ngừng gia trì, để cho Thương Hiệt trong tay chữ viết trở thành một món công đức chí bảo. Lực công kích mặc dù không phải rất sắc bén, nhưng để dùng cho người thêm phiền đó là không thể thích hợp hơn. Không cần biết Lục Áp Trảm Tiên Phi đao như thế nào đi nữa lợi hại, đối mặt cái này đến cái khác chữ viết hư hình, cũng chỉ có thể tốn công vô ích. Phá vỡ hư ảo chữ viết cũng vô dụng, chỉ muốn nhân văn không mất, hư ảo chữ viết tùy thời có thể trọng tụ. Huống chi bên cạnh ngoài ra ba vị nhân tộc đại la cũng không có nhà rỗi, trong tay pháp bảo rối rít hướng Lục Áp đánh đi. Tuyệt chiêu bị áp chế, lại gặp phải liên thủ vây công, bản liền bị thương trên người Lục Áp tự nhiên chống đỡ không được, trong lúc nhất thời là ngàn cân treo sợi tóc. Mắt thấy sẽ phải một mệnh ô hô, trên sân đột nhiên nhiều hơn một đạo nhân, mở miệng mắng, dừng tay. Phảng phất là ngôn xuất pháp thủy, giao chiến bên trong năm người phảng phất bị thi triển định thân thuật, trong nháy mắt dừng tay lại trong thế công. Trong tam giới có như thế thực lực có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong nháy mắt Lý Mục liền đoán được thân phận của người đến, lập tức cũng không đang ẩn nút. Đạo Hưu Tiên Sơn chỗ nào, vì sao phải ngăn trở chúng ta chấm dứt cùng yêu tộc giữa nhân quả? Không chờ đối phương mở miệng, Lý Mục dẫn đầu liền đem cái mũ chụp tới. Nhân tộc cùng yêu tộc giữa nhân quả nhưng là không phải tầm thường, dính vào chính là vô tận phiền toái, cho dù là thánh nhân cũng sẽ cảm thấy hấp bữa. Chuẩn đề tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Nếu như có thể nói, hắn cũng không muốn ở loại trường hợp này xuất hiện. Tiếp rằng thiên cơ biểu hiện, Lục Áp chính là phương Tây dạy đại hưng trọng yếu nhân vật. Lớn cảm giác kim tiên không hai lúc. Phương Tây diệu pháp tổ bồ đề, không sinh bất diệt ba ba hàng, toàn khí toàn bộ tinh thần vạn vật tử, không tịch tự nhiên theo biến hóa. Bức khí 10 phần trả lời, để cho Lý Mục khổ tâm tạo đại nghĩa ưu thế, trong nháy mắt không còn sót lại gì. Không có biện pháp, đụng phải một vị đừng tiết tháo thánh nhân, Lý Mục cũng rất bất đắc dĩ. Không có mặt ngoài thân phận trước, có thể vờ hồ đồ, chụp mũ, một khi công khai thánh người thân phận rất nhiều chuyện liền không có cách nào làm. Một câu thánh nhân dưới đều sâu kiến, liền đủ để chứng minh hết thảy vấn đề. Ở quả đấm không đủ lớn dưới tình huống, nên ra vẻ đáng thương vẫn phải là ra vẻ đáng thương. Ra mắt thánh nhân, không biết thánh nhân này tới chuyện gì? Lý Mục cố làm mơ hồ hỏi. Chẳng qua là cùng mới vừa rồi so sánh, trong giọng nói đã khách khí rất nhiều, không có hưng sư vấn tội khí diễm. Ra mắt Thái Hoa đạo hữu, ra mắt các vị đạo hữu. Chuẩn Đề đáp lên nói, bần đạo này tới chỉ vì độ hóa một hai người hữu duyên, thấy có yêu nghiệt họa loạn nhân tộc, cho nên muốn ra tay hàng phục trì, không nghĩ tới để cho mấy vị đạo hữu cấp trước. Chẳng qua là bần đạo ước vạn dặm xa xăm chạy tới, lại là không thể một chuyến tay không, không biết các vị đạo hữu được không bỏ những thư yêu thích, lấy toàn bần đạo lần này công đức. Nghe lời này, Lý Mục đối Chuẩn Đề lại có nhận thức mới. Rõ ràng liền là muốn cứu đi Lục Áp, đến trong miệng của hắn liền biến thành hàng yêu trừ ma. Để cho thánh nhân một chuyến tay không. Suy nghĩ một chút là được, lời này nếu là nói ra, nhìn như dễ nói chuyện Chuẩn Đề lập tức liền phải trở mặt. Nguy hiểm tính mạng cũng không phải về phần, nhưng một phen đau khổ cũng là không thiếu được. Biết rõ hôm nay không để lại Lục Áp, Lý Mục tự nhiên sẽ không cùng Chuẩn Đề cương. Thánh nhân có này nha hứng, cũng là này xúc sinh phúc nguyên. Bất quá này liệu cùng nhân tộc chúng ta nhân quả dính dấp quá sâu, thánh nhân sắp bắt đầu độ hóa sau, tuyệt đối không thể để cho này lại vào nhân tộc đất, để tránh đưa tới không cần thiết tranh chấp. Không cách nào giết chết Lục Gáp soát công đức, Lý Mục chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đem hắn xua đuổi đến nhân tộc cương vực ra. Ngược lại chuẩn đề nói chính là hàng yêu trừ ma, hắn mượn nước đẩy thuyền biến thành chân áp, cũng coi là cho đủ chuẩn đề thánh nhân mặt mũi. Thiện. Như vậy dứt khoát trả lời, để cho Lý Mục một bụng khuyên nói cũng nuốt trở vào. Ngay sau đó hắn liền hiểu chuyện gì xảy ra. Phương Tây dạy nghĩ muốn đại hưng, quan một Lục Gáp còn thiếu rất nhiều, càng cần nhân tộc phối hợp. Ở loại này bối cảnh phía dưới, chuẩn đề tự nhiên sẽ không tùy tiện đắc tội với người tộc. Ngược lại bị cấm túc tiến vào nhân tộc là Lục Gáp, lại không ảnh hưởng cái gì. Như thế nào đi nữa ra mặt dày, chuẩn đề cũng ngại ngùng nói lên, để cho Lục Gáp vị này yêu tộc thái tử đến trong nhân tộc truyền giáo. Thật muốn làm như vậy, đó chính là tự giác Phương Tây dạy với nhân tộc. Dù là Lục Gáp truyền giáo như thế nào đi nữa lợi hại đều vô dụng, yêu tộc thái tử thân phận cũng đủ để lệnh hắn nửa bước khó đi. Vô dụng có thể lưu lại Lục Gáp, Lý Mục cũng không thấy phải tức giận. Hôm nay ra sân chuẩn đề thánh nhân, mà không phải nữ hoa nương nương, đã kết quả tốt nhất. Ý vị này, yêu tộc ở nữ hoa nương nương trong lòng địa vị cũng không phải là không có thể thay thế. Không cần lo lắng, đang chèn ép yêu tộc thời điểm đối mặt nữ hoa can ngăn lệnh. Về phần chuẩn đề thánh nhân, mỗi lần xuất thủ hoàn toàn là bởi vì lợi ích. Mong muốn hắn chống đỡ yêu tộc lần nữa cướp lấy thiên địa nhân vật chính vị, thuần túy chính là đang nằm mơ. Không có thánh nhân chống đỡ yêu tộc, chú định là không nổi sóng lớn. Tiềm lực lớn nhất yêu tộc không kiếm chuyện, nhưng chủng tộc khác là rất khó dung chuyển nhân tộc thiên địa nhân vật chính vị. Khúc nhạc đệm ngắn không có ảnh hưởng phong thần sát kiếp tiếp tục. Khương Tử Nha không chịu nhảy hố, một đám xiển giáo kim tiên tất cả đều là người thông minh, ai cũng không muốn đi nếm thử tà pháp, đinh đầu thất tiễn thư tự nhiên không có phát huy uy lực đường sống. Cực chẳng đã, bọn họ chỉ có thể từ Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay cầu đến rồi bản cổ phiên. Tam giới đơn thể công kích mạnh nhất tiên thiên chí bảo, tự nhiên không phải Định Hải Châu có thể so với. Thừa dịp Triệu Công Minh không để ý, Quảng Thành Tử liền cho hắn đến rồi một cái hung ác, kết quả dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Làm người thắng xiển giáo thập nhị kim tiên cũng không thể đủ chiếm được tốt, ngay sau đó liền nên đón Cửu Khúc Hoàng Hà trận, Hỗn Nguyên Kim đấu dưới tập thể bị lột bỏ trên nóc Tam Hoa, ước vạn năm tu hành thành bọn nước. Nếu không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn tới cũng nhanh, bọn họ là được bảng phong thần thượng nhân. Không phải bị người giết chết lên bảng, mà là bởi vì tu vi biến mất, thọ nguyên hao hết mà nhận một cơm. Thật muốn xảy ra chuyện như vậy, vậy thì thật thành chê cười. Từ hướng này đến xem, kỳ thực Tam Tiêu hay là quá mức nương tay. Nếu thật là không thèm để ý đem thập nhị kim tiên đưa lên bảng, lập tức liền lách người trở về Kim Ngao đảo, Nguyên Thủy Thánh Nhân thật đúng là không nhất định sẽ bắt các nàng thế nào. Ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không động các nàng, ai bảo Nguyên Thủy Thánh Nhân sĩ diện hao đâu. Bên trên bảng thập nhị kim tiên, đối xiển giáo mà nói đã không có giá trị. Để cho Nguyên Thủy Thánh Nhân ném lớn như vậy mặt, còn có bao nhiêu thầy trò tình cảm, thật rất khó nói. Huống chi người chết nợ tiêu, thập nhị kim tiên cùng lên bảng, phong thần sát kiếp cũng liền trước hạn kết thúc. Xiển giáo đại bại trở thành định cục, Nguyên Thủy Thánh Nhân cũng đánh mất liên hiệp chư thánh vây công tiệt giáo động lực. Coi như muốn vây công, đó cũng là người khác ra điều kiện tới mời hắn gia nhập. Dù sao, đệ tử nòng cốt cũng dày vò, coi như là lật bản cũng chỉ có thể thay người khác làm giá ý. Xiển giáo giáo nghĩa liền chú định Nguyên Thủy Thánh Nhân không phải đầu sát hạng người, thuận theo thiên mệnh xiển chi đạo, cũng tương tự bao hàm ở chuyện không thể làm dưới tình huống nhận thua. Nhưng thập nhị kim tiên không có lên bảng, vậy thì còn có thể cứu vãn được, Nguyên Thủy Thánh Nhân đương nhiên phải ra tay cứu chữa. Dưới tình thế cấp bách, hạ nặng tay cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ là làm Lý Mục nghi ngờ là Thái Thượng Thánh Nhân, tại sao cũng xuất hiện ở hiện trường. Hiệu ứng hồ điệp, không có thể thay đổi phong thần chiến cuộc, Lý Mục âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tính toán Lục Áp, đó là vì thử dò xét nữ hoa nương nương lập trường, nhưng không phải là hắn liền chống đỡ thiệt giáo. Bằng không nhắc nhở thì không phải là Khương Tử Nha, mà Triệu Công Minh, hoặc là Tam Tiêu. Chỉ cần bọn họ chịu ra tay Lục Áp, xiển giáo lấy cái gì đi thắng. Từ hướng này đến xem, quan tu đạo hành, thiếu hụt thủ đoạn thần thông hộ thân, ở hồng hoang trong thế giới giống vậy không dễ lan lộn. Lý Mục không nghi ngờ chút nào, xiển giáo thập nhị kim tiên đều có chuẩn thánh chi tư, cho dù là đều là đại la tu sĩ, đạo hạnh cũng so Triệu Công Minh cao hơn, nhưng kết quả lại là bị người ta đánh bẹp. Nhất là bây giờ, đánh mất Tam Hoa Ngũ Khí thập nhị kim tiên càng là một đám gà. Bằng vào đan dược, thiên tài địa bảo tạm thời tăng lên tu vi, tự nhiên không sánh bằng nguyên lai mình tu luyện ra được vững chắc. Nhưng thập nhị kim tiên không có lựa chọn khác, bây giờ đang đứng ở sát kiếp trong, không muốn trở thành bảng phong thần thượng nhân, cũng chỉ có thể trước khôi phục thực lực. Về phần tu vi hư phù vấn đề, đợi sát kiếp sau khi kết thúc lại từ từ nghĩ biện pháp giải quyết được rồi. 12. Chương 50, Tam giáo hợp nhất ý tưởng. Trở lại trốn cũ thủ Dương Sơn, Lý Mục nội tâm là sụp đổ. Không biết phát sinh gì, hắn vị này kín tiếng ăn dưa quần chúng bị Thái Thượng Thánh Nhân theo dõi. Lấy mỹ danh, Thái Thượng Thánh Nhân ngày gần đây muốn khai giảng đại đạo, mời hắn vị này huyền môn võ đạo chi tổ quá khứ. Cách nói này, ngược lại Lý Mục là sẽ không tin tưởng. Hoặc giả giảng đạo là thật, nhưng là mời hắn quá khứ tuyệt đối không thể nào là vì nghe đạo. Phong thần sát kiếp đang tiến vào thời khắc mấu chốt, mắt thấy sẽ phải bốn thánh truyền chu tiên, Thái Thượng Thánh Nhân nơi nào có thời gian dành giảng đạo. Dĩ nhiên, hồng hoang thế giới thời gian không bao nhiêu tiền, thánh nhân thời gian quan niệm cùng người bình thường có thể không giống nhau. Lấy bọn họ dài rằng giặc thọ nguyên mà nói, vượt qua 801.000 năm cũng có thể coi như là ngày gần đây. Đến lúc đó phong thần sát kiếp sớm kết thúc, đoán chừng Thái Thượng Thánh Nhân cũng có thời gian rảnh rỗi, khai giảng một lần đại đạo cũng không phải không có thể. Chẳng qua là loại này đặc thù tiểu táo, cho Huyền Đô vị kia duy nhất nhân giáo đích truyền còn tạm được, nơi nào đến phiên hắn người ngoài này. Kiểm kê một cái, ở phong thần sát kiếp trong gây nên, Lý Mục phát hiện mình hoàn toàn có thể xứng được an phận thủ thường. Ném cho Cơ Xương một phần trị quốc kinh nghiệm làm tham khảo, đó là hắn cái này nhân tộc tiền bối ở đề về hậu tiến văn bối. Làm vì nhân tộc đại hiền giả, làm như vậy hoàn toàn không có bệnh. Nhắc nhở Khương Tử Nha, phơi bày Lục Gáp tính toán, đó là vì tam giáo hài hòa, không thể để cho người ngoài cho tính toán đi. Phía sau đuổi giết Lục Gáp, vậy thì càng không phải chuyện. Thái Thượng Thánh Nhân nhưng sẽ không để ý một yêu tộc thái tử sống chết, huống chi vẫn không có thể giết chết Lục Gáp. Chứ những thứ này ra, vậy cũng chỉ có hắn mẩn mò đi ra thần bí đại trận. Động tĩnh làm lớn như vậy, bị thánh nhân cảm thấy được cũng không là cái gì thật kỳ quái. Nghĩ đến nơi này, Lý Mục nỗi lòng lo lắng đột nhiên rơi xuống. Không biết mới là đáng sợ nhất, nắm được chân tướng sự tình ngược lại không đáng sợ nữa. Mấu chốt nhất là, Lý Mục làm ra toàn bộ mưu đồ, cũng không có tổn hại đến Thái Thượng Thánh Nhân lợi ích. Làm huyền môn võ đạo chi tổ, Lý Mục cũng là có mấy phần mặt bài. Tại không có xung đột lợi ích dưới tình huống, Thánh Nhân cũng không thể nào vô duyên vô cớ ra tay với hắn. Cùng đồng tử bước chân, đi tới Thái Thượng Thánh Nhân chỗ ở một màn trước mắt, lệnh Lý Mục phi thường không nói. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, sợ rằng ai cũng không dám tin tưởng, cao cao tại thượng Thái Thượng Thánh Nhân, bây giờ liền tựa như một tị thế ẩn sĩ, bắt đầu chơi cùng cảnh với điện viên. Dĩ nhiên, đồng dạng là cày với điền viên cũng rất có phân biệt, bình thường lãnh đời đó là trồng rau, trồng hoa, Thái Thượng Thánh Nhân loại tất cả đều là linh căn, linh dược. Trừ một xưa cũng nhà lá, phía trước có một trương bàn đá ra, bốn phía coi như là tiên thiên tầng thứ linh vật, để cho dế nhui Lý Mục mở rộng tầm mắt. Chớ nói cùng vị này thổ hào thánh nhân so, ngay cả cùng hồng hoang một đám đại năng so, Lý Mục cũng là nghèo nhất một đợt. Không có biện pháp, ai bảo hắn quật khởi thời gian một đâu. Không chỉ có bỏ lỡ chia các hồng hoang thời đại hoàng kim, ngay cả bạc trắng thời đại cũng không có đội kịp. Đợi Lý Mục tu vi đem ra được, hồng hoang trong thế giới hơi cao cấp chút linh bảo, linh vật đều đã có chủ rồi. Là một kẻ có tiết tháo triển vọng tu sĩ, Lý Mục không làm được giết người đoạt bảo chuyện, cho nên của cải vẫn luôn tích góp không đứng lên. Ra mắt thánh nhân. Triều lão giả trước mắt thi lễ một cái, Lý Mục thu hồi ánh mắt hâm mộ. Nơi này là thánh nhân đạo tràng, ở ngay trước mặt thánh nhân toát ra quá nhiều nét mặt cũng không phải cái gì chuyện tốt. Thái Hoa sư để mời. Theo Thái Thượng Thánh Nhân ngón tay phương hướng ngồi xuống, nguyên bản trống trải trên bàn đá, chẳng biết lúc nào nhiều hơn mấy đĩa linh quả. Chỉ nhìn vẻ ngoài, cũng biết những thứ này linh quả rất phi phàm. Ném đến ngoại giới đi, đều có thể đưa tới một trận tàn sát. Bất quá ánh mắt của hai người cũng không ở linh quả bên trên, tu vi đến bọn họ loại cảnh giới này, gần như toàn bộ linh quả cũng đánh mất tác dụng, chỉ có thể thỏa mãn một cái dục vọng ăn uống. Nói vậy sư đệ đã đoán được, bần đạo lần này mời sư đệ tới, chủ yếu là vì phong thần sát kiếp. Sát kiếp diễn hóa đến bây giờ bước này, tiệt xiển hai giáo thế như nước với lửa, vô luận ai thắng ai thua, huyền môn cũng sẽ tổn thất nặng nề. Không biết sư đệ nhưng có kế hay, tránh khỏi ta huyền môn tổn thất. Thái Thượng Thánh Nhân nói xong, ánh mắt sắc bén ngưng mắt nhìn Lý Mục, dường như muốn đem hắn nhìn thấu bình thường. Bị nhìn chằm chằm dựng ngược tóc gáy, Lý Mục biết hôm nay nếu là không lấy ra chút làm hàng, sợ có phải hay không dễ dàng như vậy qua ải. Thánh nhân, chuyện này sợ là không cách nào tránh khỏi. Tiệt xiển giáo nghĩa tương xung, quyết liệt là không thể tránh khỏi. Lần này thần tiên sát kiếp, chẳng qua là đem hai giáo xung đột cho trước hạ. Đại đạo tu hành chú định chỉ thuộc về rất ít người, thần tiên sát kiếp vừa là kiếp số, đồng dạng cũng là cơ duyên. Con đường cường giả trước giờ cũng không có thuận buồm xuôi gió, máu và lửa rèn luyện sẽ chỉ làm tam giáo đệ tử tốt hơn trưởng thành. Chỉ cần đem xung đột tầng thứ hạn định ở chuẩn thánh phía dưới, trên thực tế đối ta huyền môn tạo thành tổn thất cũng sẽ không thái quá nghiêm trọng. Lý Mục thử dò xét tính nói, đại đạo khó cầu, đệ tử huyền môn tam giáo đông đảo, nhưng muốn nói có hy vọng chứng đạo hôn nguyên, cũng là lắc đắc không có mấy. Đối một phương giáo phái mà nói, trai tráng đông đúc dù rằng trọng yếu, nhưng càng quan trọng hơn hay là thực lực. Một tôn hôn nguyên tu sĩ, liền vượt qua toàn bộ môn nhân đệ tử giá trị, đây không phải là dựa vào số lượng có thể bù đắp. Bất quá đối với mắt huyền môn tam giáo mà nói, những lời này thuần túy chính là ở nói nhảm. Mỗi một người đều là tam thi chưa chém tiểu tu sĩ, nói hôn nguyên đại đạo hoàn toàn chính là ở người si nói ngọng. Phong thần sát kiếp rèn luyện, có thể sản sinh ra mấy tôn chuẩn thánh, vậy cũng là đụng đại vận. Chỉ thấy Thái Thượng Thánh Nhân lắc đầu một cái, Thái Hoa sư đệ cần gì phải thừa nước đục thả câu đâu. Ngươi nên biết đem xung đột tầng thứ hạn định ở chuẩn thánh phía dưới, cũng không có khả thi. Tiết xiển hai giáo đệ tử nhiều không nên thân, cũng không có lĩnh ngộ đại kiếp chân đế. Trang này sát kiếp cuối cùng kết thúc, không tránh được còn phải thế hệ chúng ta thánh nhân ra tay đã làm một trận. Sư đệ liền chuyện khắc phục hậu quả cũng bắt đầu chuẩn bị, tiếp tục ở bần đạo trước mặt giả bộ hồ đồ, sợ là có chút không nói được a. Bị phơi bày, Lý Mục cũng không nóng giận. Bản thân đang giả bộ hồ đồ, trước mắt vị này thánh nhân, sao lại không phải đâu? Kẹp ở hai cái đệ trong, Thái Thượng Thánh Nhân giống vậy phi thường làm khó. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, không cần biết là chống đỡ ai, cũng có thể ảnh hưởng tam thanh giữa tình cảm. Hồng Liên ngó sen trắng thanh hà diệp, tam giáo vốn là một nhà. Thánh nhân nếu không muốn vì tiệt xiển phân tranh nhức đầu, không bằng tiếp sau đem tam giáo thống nhất ở chung một chỗ thôi. Huyền môn như thế nào đi nữa suy sụp, cũng là hồng hoang đệ nhất đại thế lực, đây là không đổi sự thật. Nếu là có thể tam giáo hợp nhất, không cần biết bây giờ tổn thất bao lớn, đều có thể ổn định trận cước. Tam giáo đệ tử xa vào sát kiếp trong, cũng chỉ là bên trên bảng phong thần, cũng không phải là tan thành mây khói. Có những người này ở đây thiên đình nhậm chức, tương lai truyền đạo không chỉ có sẽ không bị ảnh hưởng, ngược lại sẽ càng thêm thuận lợi. Lý Mục nhắm mắt nói, tình huống trước mắt hết sức rõ ràng, Thái Thượng rõ ràng có thống nhất ba dạy dỗ ý tứ, bây giờ chẳng qua là mượn miệng của hắn nói ra. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, đối vô vi nhân giáo mà nói, thống nhất không giữ quy tắc cũng được rồi, ngược lại bọn họ cũng không có mấy người đệ tử. Đặt tại gia tài giàu có tiền xiển hai giáo liền không giống nhau, trải qua cái này sóng thần tiên sát kiếp, không quang môn người đệ tử không tiếp thụ nổi, nguyên thủy cùng thông thiên hai vị thánh trong lòng người cũng sẽ có mắc mưu. Thái Thượng Thánh Nhân không tiện mở miệng, chỉ có thể từ người ngoài nói lên đề nghị, Lý Mục phi thường bất hạnh bị bắt trắng đinh. Trên thực tế, Lý Mục cũng coi trọng tam giáo thống nhất, không có nguyên nhân khác, nội bộ mâu thuẫn quá mức nghiêm trọng. Từ tình huống trước mắt đến xem, phong thần sát kiếp trong tổn thất lớn nhất chính là tiệt giáo. Nhưng là đem thời gian kéo dài sau, tình huống liền sẽ phát sinh biến hóa. Đệ tử tiệt giáo thành dụng cụ mặc dù không nhiều, nhưng thông thiên thánh nhân đối bọn họ vẫn luôn là đối xử như nhau, chúng đệ tử quy trúc cảm siêu cường. Coi như là bên trên bảng phong thần, đối sư môn quy trúc cảm cũng sẽ không hạ thấp. Sư môn nếu đang có chuyện, những người này cũng sẽ tận tâm tận lực đi làm. Dưới so sánh, xiển giáo liền bị kịch. Môn nhân đệ tử theo hầu thâm hậu không giả, nhưng Quang Thập Nhị Kim Tiên nội bộ cũng chia làm hẳn mấy cái đoàn thể nhỏ, không ai phục ai. Tam đại đệ tử đối sư môn quy trúc cảm nhìn như không kém, nhưng nghe thấy con mắt nhuộm đều là sư phụ sư bá các sư thúc các loại tính toán, tâm tư nhiều điểm nhi là tất nhiên. Nương theo thời gian trôi đi, bọn họ trung quy sẽ phát hiện mình là các sư trưởng đẩy ra thay cướp, đến lúc đó còn có thể còn lại mấy phần thầy trò tình nghĩa, không ai nói rõ được. Đến lúc đó đừng nói là thế sư cửa hiệu lực, không cố ý cho sư môn kéo chân sau, kia cũng tính đạo đức cao thượng. Ở loại này bối cảnh phía dưới, tam giáo hợp nhất sau nhân gian giới đạo thống không thể tránh khỏi bị tiệt giáo nhất mạch chủ đạo, nhưng lại cứ thượng tầng cầm quyền cũng là xiển giáo nhất mạch chiếm đa số. Tiệt giáo nhất mạch không phục xiển giáo lãnh đạo, xiển giáo đại năng cũng sẽ không tận tâm vì tiệt giáo nhất mạch đạo thống cung cấp trợ giúp. Chắp vá lại tam giáo hợp nhất, nhìn như thanh thế to lớn, nhưng bởi vì nội bộ mâu thuẫn quá nặng, thế tất sẽ ảnh hưởng cái đoàn thể này sức chiến đấu. Dĩ nhiên, biết thì biết, Lý Mục lại không chuẩn bị trước hạn phơi bày. Những vấn đề này cũng không phải không có cách nào giải quyết, chỉ cần xiển giáo trấn an được môn nhân đệ tử, hóa giải tam đại đệ tử trong lòng mắc nhíu, hoặc là nói tiệt giáo nhiều cất giữ mấy phần nguyên khí, ở mới giáo phái bên trong có đầy đủ quyền phát biểu, đều có thể đem phân tranh áp chế đến thấp nhất. Thái Hoa sư đệ nói có lý, bất quá tam giáo thống nhất chuyện, còn cần từ từ tính toán. Bây giờ chúng ta hay là nói một chút ngươi đại trận a. Thái thượng thánh nhân đột nhiên rời đi đề tài, Lý Mục hơi sững sờ, ngay sau đó liền hiểu rõ ra. Tiệt xiển hai giáo đệ tử đang chém giết lẫn nhau trong, bây giờ hiển nhiên không thích hợp nói thống nhất chuyện. Thật muốn tam giáo hợp nhất, thấp nhất cũng phải chờ cửu hận phai đi sau. Binh qua kiếm qua, sao thoát chu tiên họa, thình ma ý ma, phản lên vô danh lửa. Hôm nay khổ sở, thử sinh ở ta. Nhìn sát khí dày đặc, âm phong ảo ảo chu tiên trận, xiển giáo đệ tử không chút do dự lựa chọn trước nhận sợ. Ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Sát kiếp tiến hành đến bây giờ, xiển giáo chúng tiên nhắc tới tiệt giáo trận pháp liền nhức đầu. Coi như là bình thường nhất trận pháp, ở đệ tử tiệt giáo thi triển ra, cũng sẽ lệnh đại gia sợ hãi, huống chi là tiếng tăm lừng lây chu tiên kiếm trận. Cầm pháo hôi thử trận cũng không cần. Chết ở khác trong trận pháp, ghê gớm bên trên bảng phong thần, vẫn lạc với chu tiên trận phía dưới, mong muốn lên bảng cũng khó, xác suất lớn sẽ hồn phi phách tán. Bảng danh sách còn không có lớp đầy, bây giờ cũng không thể lãng phí. Dân hương tắm gội cung thỉnh Nguyên Thủy Thánh Nhân giáng lâm, tiếc rằng lúc này Thông Thiên giáo chủ cũng cùng xuất hiện ở trên chiến trường. Nguyên Thủy Thánh Nhân thở dài một cái rồi nói ra, "Thông Thiên, ngươi không nên tới." Nhìn ra được, Nguyên Thủy không hăng hài lắm. Trước mắt một màn này, hiển nhiên là hắn không muốn thấy được. Huynh đệ tỷ thí, nhìn thế nào đều là một trận bi kịch, huống chi cái này sóng còn phải liên hiệp người ngoài. Thông Thiên cố làm lạnh lùng nói ra, "Nhị huynh, không cần nhiều lời. Đại đạo trái ngược chung quy sẽ có một ngày như vậy, bây giờ liền xem chúng ta ai thủ đoạn tăng thêm một bậc." Quan sát một phen chu tiên kiếm trận, Nguyên Thủy Trung Quy vẫn là dập tắt một mình sông trận ý niệm, đưa ánh mắt về phía Thái Thượng Thánh Nhân. Ai? Thở dài một tiếng sau, Thái Thượng trực tiếp tiến vào trong kiếm trận, chậm rãi nói, đạo tổ có lời, chu tiên kiếm trận phi bốn thánh không thể phá, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Tam đệ trận pháp đại đạo đã đại thành, đáng tiếc Trung Quy là thành cũng chu tiên, bại cũng chu tiên a. Như đúng mà là sai vậy, làm một đám người vây xem rơi vào trong sương ngủ. Chứ người trong cuộc ra, Lý Mục cũng đoán được mấy phần. Chu tiên kiếm trận mặc dù lợi hại, nhưng Trung Quy chẳng qua là vật ngoài thân. Mượn vật ngoài thân đem trận pháp chi đạo tu luyện tới hỗn nguyên cảnh, kế tiếp muốn làm chính là từ vật ngoài thân trong đi ra. Hiển nhiên, bây giờ Thông Thiên Thánh Nhân đối Chu Tiên Kiếm trận tình hữu độc trùng, không có chút nào đi ra ý tưởng. Hoặc giả trong thần thoại, Chu Tiên Kiếm trận bị phá đi về sau, Thông Thiên Thánh Nhân không có lập tức thu hồi, chính là vì để cho mình đi ra Chu Tiên Kiếm trận ảnh hưởng. Đang khi nói chuyện, Thái Thượng Thánh Nhân đã thi triển nhất khí hóa tam thành, bóng người chia ra làm bốn chạy thẳng tới bốn kiếm đi. Một màn trước mắt, để cho một đám vây xem đại năng chỉ nhìn mà than. Thái Thượng phân ra ba đạo hư ảnh, vậy mà cũng xuất hiện hỗn nguyên khí tức. Đến hay lắm. Bất quá đại huynh, riêng này chút cũng không đủ. Thông Thiên hào khí nói, cười nói giữa, tiên phong trận trận lăn cắt đuôi, bốn kiếm vội nên ảnh loạn nghiêng, tản mát ra sát ý vô tận. Ở đây trời kiếm khí công kích phía dưới, hư hảo ba đạo nhân ảnh rất nhanh liền tan thành mây khói. Hư trung quy là hư, không thể nào cùng chân chính hôn nguyên tu sĩ so sánh. Ở nhất khí hóa tam thanh bị phá trong nháy mắt, Thái Thượng Thánh Nhân đã từ trong đại trận nhảy ra, vẫn là phong thái vẫn vậy, không thấy chút nào nản lòng. Ở Chu Tiên kiếm trận trong tới lui tự nhiên, đạo tổ ngồi dưới đệ nhất thánh nhân danh tiếng, Thái Thượng cũng là xứng danh. Tam đệ, bây giờ thu tay lại còn kịp. Chu Hưng Thương mất chính là đại thế, cần gì phải nghịch thiên mà đi đâu? Thái Thượng Thánh Nhân khuyên, đây là lời nói thật, nhân đạo đã phát khởi cách đỉnh, đại thương thuộc về sắp bị thời đại đào thải rất rưởi. Ở loại này bối cảnh phía dưới, cùng Thương Vương triều đứng chung một chỗ, thuần túy chính là ở tự mình chuốc lấy cực khổ. Đại huynh không cần nhiều lời, tiệt giáo phụng hành chính là lấy ra một chút hy vọng sống, cứ việc dưới mắt đại thế đối Thương Vương triều bất lợi, ta cũng chỉ có thể miễn lực thử một lần. Nếu là gặp gió hiểm lớn liền bỏ qua, làm sao có thể thể hiện chặn chi đại đạo tinh túy? Thật muốn làm như vậy, ta chỉ sợ cũng muốn đạo tâm có thiếu. Đợi Thông Thiên nói xong, Thái Thượng cùng Nguyên Thủy cay đắng liếc nhau một cái, trong nháy mắt làm ra một cái chật vật quyết định. Cây sống một miếng da, người sống gương mặt. Làm thánh nhân, đồng dạng cũng là cần cố kỵ danh tiếng. Vốn là ỷ lớn hiếp nhỏ, liền dễ dàng bị người chỉ trích, huống chi bây giờ còn muốn liên lạc với người ngoài. Cũng không làm như vậy lại không được, ai bảo Chu Tiên kiếm trận quá mức khó dây dưa, hai người bọn họ không phá nổi đâu. 12. Chương 51, hóa bị động làm chủ động. Thoáng qua giữa, Tây Phương Nhị Thánh liền xuất hiện ở trận tiền. Nam Thánh sẽ Chu Tiên, trang diện càng phát ra hoành lớn lên. Các lộ ăn dưa còn chúng giờ phút này cũng hưng phấn lên. Thánh nhân cái danh điểm cũng không phải là dễ dàng như vậy đủ phải, huống chi là năm vị thánh người đại chiến. Đáng tiếc Lý Mục lại không hưng phấn nổi. Thần tiên đánh nhau người phàm tao ương, cái này năm vị phang nhau thần tiên cũng phải cùng tao ương. Trong truyền thuyết thần thoại, chính là vạn tiên trận phá đi về sau mới đánh tan đại lục hồng hoang, ai biết thời gian này có thể hay không trước hạn. Giống như Lý Mục loại đại thần thông này người còn tốt, chỉ cần không chạy đến trung tâm chiến trường đi lượn lờ, chút chiến đấu dư âm còn có thể ôm. Tu sĩ bình thường hoặc là người phàm liên thảm, tùy tiện một chút dư âm là có thể muốn mạng của bọn họ. Nếu thật là hồng hoang vỡ vụn, tràn vào không gian chạy loạn trong nháy mắt là có thể đưa bọn họ phá tan thành từng mảnh. Huyền hoàng thế này lệ minh sư, hỗn độn lúc này mặc cho ta vì, ngũ hành này ở ta nắm giữ, đại đạo này độ tiến bảy hiển. Thái thượng vậy rơi xuống đất, bốn thánh cùng nhau tiến vào Chu Tiên kiếm trận trong, mỗi người hướng về phía một cánh cửa đi. Trong nháy mắt Thông Thiên liền cảm nhận được áp lực, Chu Tiên kiếm trận được xưng phi bốn thánh không thể phá, nhưng là bây giờ bốn thánh đã gộp đủ. Thái thượng, Nguyên Thủy, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề mỗi người nhắm ngay một thanh tiên kiếm ra tay, lại có đem Chu Tiên kiếm trận chia ra làm bốn dấu hiệu. Nguyên bản hoàn mỹ kiếm trận, trong nháy mắt xuất hiện sơ hở. Trong đại trận, Thông Thiên giáo chủ lập tức dẫn động Chu Tiên kiếm trận lực, cùng bốn thánh tiến hành đại chiến. Một phe là tàn sát vô song Chu Tiên kiếm ý, một phương tắc vạn hóa vô cực cán cốt lực, vỡ vụn đại thiên lưới sắc phong mang, vô thượng tịch diệt lực, hư vô phiêu miểu nhân quả lực. Ùng ùng. Năm thánh đại chiến trong, không gian cũng bị mò mẹn xoắn, thiên đạo pháp tắc cũng xuất hiện sụp đổ, chỉ có năm thánh đại đạo giữa đối kháng, va chạm, vặn mèo, mất đi. Lệnh Lý Mục kinh ngạc chính là, thanh thế như vậy thật lớn năm thánh đại chiến, chiến đấu dư âm không ngờ bị áp chế ở trong kiếm trận, cũng không có lan đến gần giới bài quan phụ cả thương, vòng đại quân. Chiến đấu có vấn đề, đây là Lý Mục ý nghĩ đầu tiên. Cho dù thánh nhân đối lực lượng khống chế được hoàn mỹ không một tí vết, cũng không tránh được dư âm dập dờn. Trước mắt một màn này rõ ràng không bình thường. Thánh nhân ra tay uy lực khổng lồ biết bao, coi như là Chu Tiên kiếm trận có thể gánh cường độ như thế đánh vào, đại địa cũng không qua nổi như vậy dày vò. Trước mắt một màn này, cố tình làm dấu vết thật sự là quá nồng nặc. Chẳng qua là Lý Mục thế nào không nghĩ ra, chuyện gì cần năm thánh cùng tiến lên diễn cái này ra vở kịch lớn. Năm thánh sẽ Chu Tiên là đang diễn trò, như vậy kế tiếp vạn tiên trận đại chiến, hồng hoang vỡ vụn, cái này sau lưng có cất dấu huyền cơ gì đâu? Ngược lại Lý Mục không tin, ở vô duyên vô cớ dưới tình huống, năm thánh sẽ liều lĩnh đánh vỡ hồng hoang thế giới, coi như là sẽ đối quyết, cũng có thể chạy đến trong hỗn độn đi vờ cờ. Nếu như không là cố tình làm, như vậy đánh nhau thật tình Thông Thiên giáo chủ, liền lại mở ra đất trời ý niệm cũng sinh đi ra, làm gì không đúng Chu Quân cùng một đám xiển giáo đệ tử ra tay đâu. Đổi bên mà chỗ, Lý Mục nếu thuộc về Thông Thiên thánh nhân vị trí, trả thù đối tượng tuyệt đối là các giáo môn nhân đệ tử, mà không phải hướng về phía thiên địa phát tiết. Thánh nhân giới đều sâu kiến, cũng không phải là một câu đàm tiếu. Thông Thiên thánh nhân thật muốn giết chết các giáo đệ tử, ai cũng không ngăn được. Chỉ cần đem chiến đấu dư âm dẫn qua, cũng đủ để đem một đám chuẩn thánh chưa thành các giáo đệ tử toàn bộ mà sát. Đại gia đệ tử cùng nhau lành lạnh, lại bị kéo đến cùng điểm xuất phát, ai cũng sẽ không chịu thiệt. Chỉ giết chết một bang thánh nhân đệ tử, nhưng còn lâu mới có được diệt thế nhân quả lớn. Thông Thiên thánh nhân hoàn toàn túi được, này một ít phiền toái nhỏ, Hồng Quân lão tổ tối đa cũng liền trách cứ mấy câu. Phải biết đối chư thánh mà nói, hồng hoang thế giới đồng dạng là bọn họ nhà. Bởi vì giận dỗi liền hủy đi nhà của mình, không khỏi cũng quá khờ. Không nghĩ ra, vậy thì định không thèm nghĩ nữa. Vị trí không giống nhau, thấy được phong cảnh tự nhiên cũng không giống nhau. Quan sát thấy người đại chiến, mặc dù nguy hiểm cao chút chút, nhưng đây cũng là một lần đại cơ duyên. Trên chiến trường thiên đạo pháp tắc không ngừng sụp đổ, cơ cấu lại, kỳ thực cũng là ngộ đạo thời cơ tốt nhất. Huống chi chư thánh mỗi một lần công kích, cũng giàu nồng nặc lực lượng pháp tắc. Đưa tới cửa cơ duyên, Lý Mục tự nhiên sẽ không bỏ qua. Dưới mắt hắn chỗ thủ Dương Sơn, nhưng là hồng hoang thế giới an toàn nhất địa giới một trong. Cho dù có thánh nhân ở bên ngoài toàn lực tấn công, thái thượng thánh nhân bày ra đại trận hộ sơn cũng có thể ngăn cản một hai, chỉ có chiến đấu dư âm tự nhiên không còn lợi hại. Đáng tiếc năm thánh đại chiến tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Chiến đấu vẹn vẹn chỉ tiến hành mấy ngày công phu, liền lấy Chu Tiên kiếm trận cáo phá mà chung kết. Ít như vậy thời gian, đối phàm nhân mà nói xác thực không tính ngắn, nhưng đối tu sĩ ngộ đạo mà nói, thật sự là quá mức ngắn ngủi. Đại chiến kết thúc, thiên đạo pháp tắc khôi phục lại bình tĩnh, Lý Mục cũng từ ngộ đạo trong tỉnh lại. Ở nơi này ngắn ngủi mấy ngày công phu, nhiều hạng pháp tắc lại về phía trước càng tiến lên một bước. Nhất là hủy diệt pháp tắc tiến bộ nhanh nhất, pháp tắc lĩnh ngộ tăng lên gần một thành. Bây giờ Lý Mục có chút hiểu trong truyền thuyết thần thoại, La Hầu tại sao nghĩ muốn như thế. Thật sự là thế giới tan biến, mới là tu luyện hủy diệt pháp tắc mau lẹ nhất phương thức. Tìm được tu luyện đường tắt, Lý Mục đối hủy diệt pháp tắc trong nháy mắt đánh mất hứng thú. Diệt thế cùng hình tượng của hắn thật sự là không dựng, như vậy đường tắt không đi cũng được. Mơ hồ giữa, Lý Mục cảm giác mình tựa hồ biết được phong thần sát kiếp lại một đại nội màn. Bản thân như vậy người đứng xem cũng thu hoạch không nhỏ, như vậy chính mắt thấy, tiếp xúc gần gũi thiên đạo pháp tắc tan biến cùng trọng tổ năm vị thánh nhân, lại có dạng gì thu hoạch đâu? Nếu như là vì hiểu đạo, như vậy hết thảy đều giải thích thông. Hồng hoang thế giới tu sĩ đối đại đạo có một loại gần như ma chướng cố chấp, vì hiểu đạo kiếp nhưng mà cái gì cũng làm được. Làm không chừng năm thánh sẽ chu tiên, chẳng qua là chư thánh một lần dò xét. Đại chiến đi qua, Lý Mục nhưng là cảm ứng rõ ràng đến một cô tạo hóa lực giáng lâm hồng hoang đại địa. Nếu như đoán không sai, nên là nữ hoa thánh nhân đang xuất thủ giải quyết hậu quả. Như vậy chàng này vợ kịch lớn, hồng hoang sáu thánh liền toàn bộ tham dự đi vào. Nếu là hồng quân đạo tổ giờ phút này đi ra ngăn cản, như vậy phía sau trận vạn tiên trận hơn phân nửa là sẽ không còn có. Tiếp nối chính là vị kia đạo tổ từ đầu đến cuối cũng không hề lộ diện, thậm chí ngay cả truyền âm trách cứ cũng không có, rõ ràng liền là cố ý để mặc cho chư thánh kiếm chuyện. Trong Tử Tiêu cung, thân hợp thiên đạo hồng quân lão tổ đột nhiên tung ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên, thiên đạo pháp tắc dung chuyển, đối hắn vị này hợp đạo người ảnh hưởng cũng không nhỏ. Vốn nên là muốn nổi giận, khiển trách một đám kiếm chuyện lịch đồ. Chẳng qua là Hồng Quân lão tổ khẽ miệng kia tia đủ cười, bại lộ nội tâm hắn vui vẻ. Trước mắt một màn nếu là truyền tới Hồng Hoang, nhất định sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Thân hợp thiên đạo Hồng Quân đạo tổ, cố ý để mặc cho chư thánh đại chiến, thậm chí không tiếp thay bọn họ gánh chịu thiên đạo cản trả. Trong này nước thật sự là quá sâu, nếu là nắm được trận tướng, đoán chừng một đám Hồng Hoang đại năng sẽ bị sợ đái ra của tới. Đưa tay lau mép một cái tia máu, Hồng Quân lão tổ giễu cợt nổ ra hai chữ: Ấu Chí, chư thánh nếu là biết, bản thân biểu diễn ở Hồng Quân lão tổ nơi này chính là bộ này đánh giá, sợ rằng một hai cũng muốn mật như ve mùa đông. Làm thời đại thượng cổ lớn nhất người thắng, chúa tể Hồng Hoang vô số năm Hồng Quân lão tổ, cũng không chỉ có ánh sáng huy vĩ ngạn một mặt, cũng tương tự không thiếu sát phạt quả quyết. Chỉ bất quá tự Vu Yêu Lượng kiếp tới nay, Hồng Hoang liền tiến vào Hồng Quân thời đại. Ngôi cao đám mây đạo tổ, ở Hồng Hoang trong thế giới đã không tìm được đủ phân lượng kẻ địch, cho nên không ở tùy tiện ra tay. Không ra tay, không phải là không cách nào ra tay. Nếu thật là tin tưởng vị này đạo tổ phi lượng kiếp không phải ra, đây tuyệt đối là trong đầu nước vào. Đại chiến chung kết, trong Hồng Hoang lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chẳng qua là làm ăn dưa quần chúng một đám Hồng Hoang đại năng, nội tâm chậm chạp không cách nào bình tĩnh lại. Lý Mục có thể cảm thấy được năm thánh đại chiến có vấn đề, những người khác giống vậy cũng sẽ có điều phát hiện. Thậm chí đám này lão hồ ly, nghĩ tới sẽ còn nhiều hơn. Tiếc nuối chính là phát hiện thuộc về phát hiện, lại không phải là bọn họ có thể làm cái gì. Có thể trở thành một phương đại năng, tất nhiên có này thủ đoạn cuối cùng, nhưng những thứ này lá bài tẩy vẫn không đủ để cho bọn họ tham dự thánh nhân đánh cuộc. Không chọc nổi, trốn tránh nổi. Không ít không có băn khoăn đại năng, đã bắt đầu cân nhắc có hay không muốn đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió, chờ sóng gió sau khi kết thúc trở lại. Không thể không thừa nhận, có thể tự thời đại thượng cổ sống sót đại năng, liền không có một đơn giản. Tối thiểu ở đối nguy cơ cảm ứng bên trên, đó là vượt xa thường nhân. Trong này hiển nhiên không bao gồm Lý Mục, giờ phút này hắn vẫn còn ở Thủ Dương Sơn chờ thái thượng thánh nhân giảng đạo. Không có biện pháp, ai để cho hắn biết quá nhiều đâu. Vì để tránh cho tạo thành hiểu lầm không cần thiết, ở thái thượng thánh nhân liên tục giữ lại phía dưới, Lý Mục quả quyết lựa chọn ở Thủ Dương Sơn đợi. Hiện giả, chàng này sát kiếp lúc nào mới có thể đủ kết thúc a? Huyền Đô rất là thấp phòng hỏi. Từ ánh mắt của hắn trong, Lý Mục đọc được sợ hãi. Dưới tình huống bình thường, làm thái thượng thánh nhân duy nhất đệ tử, Huyền Đô nên là vô cùng an toàn. Nhưng mà tình huống bây giờ, rõ ràng không phải như vậy bình thường. Chu Tiên kiếm trận cũng phá, nhưng Tiệt giáo vẫn không có lựa chọn nhận thua. Có thể tưởng tượng, đón lấy đại chiến tuyệt đối sẽ không giống như trước như vậy hài hòa. Bị chọc giận đệ tử Tiệt giáo sát suất lớn sẽ ra tay bạc, dù là hắn vị này duy nhất nhân giáo đệ tử xuất hiện ở trên chiến trường, cũng không phải như vậy an toàn. Lại cứ Huyền Đô hiện đang đại biểu chính là nhân giáo, thuộc về lượng kiếp chủ yếu người tham dự, không thể tránh né, nhất định phải tham dự cuối cùng quyết chiến. Nên lúc kết thúc, tự nhiên sẽ kết thúc. Huyền Đô đạo hữu, cần gì phải cố chấp đâu? Lý Mục khẽ mỉm cười nói. Nhìn có người so với hắn còn phiền muộn hơn, Lý Mục tâm tình trong nháy mắt đã khá nhiều. Huyền Đô cũng như vậy lo lắng bất an, Tiệt Xiển hai giáo đệ tử là trạng thái gì, vậy thì càng không cần phải nói. Dựa theo tình huống trước mắt, ở đại quyết chiến cuối cùng trong, bọn họ không riêng muốn cùng đồng bối đệ tử chém giết, càng phải cẩn thận bị thánh nhân theo dõi. Nhìn trước mắt cái này vô lương gia hỏa, Huyền Đô không nhịn được trợn trắng mắt. Ai cũng biết nên lúc kết thúc, sát kiếp chỉ biết kết thúc, thậm chí hắn còn biết khoảng cách sát kiếp kết thúc đã không xa vậy. Nhưng làm kiếp chung người, liền chú định hắn không cách nào giống như Lý Mục như vậy lạnh nhạt. Hai người cũng coi là có chút giao tình, nhìn Lý Mục một bộ đùa giỡn dáng vẻ, Huyền Đô đã hiểu chuyện gì xảy ra. Sát kiếp lúc nào kết thúc, rõ ràng không phải bọn họ có thể khống chế. Chỉ là làm Huyền Đô kinh ngạc chính là, nhà mình vị kia thanh tịnh vô vi sư tôn tại sao sẽ đem Lý Mục mời đi theo? Chẳng qua là loại chuyện như vậy, Lý Mục không muốn nói nhiều, Huyền Đô cũng không tốt đi hỏi nhà mình sư tôn, chỉ có thể đem nghi ngờ giấu ở trong bụng. Thật may là, Huyền Đô cùng lão tử tu hành, vô vi chi đạo rất có tín ích, đạo cũng sẽ không vì này thương thận. Ở hai người tán gẫu thời khắc, nhân gian chiến trường đã đẩy tới đến đồng quan. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, Chu Quân lần nữa đụng phải kẻ hung ác. Đậu Trần bệnh hiểm nghèo thắng luyến thương. Không tin nhân gian khác thường lực. Phao tím độc sinh truy mệnh thuốc. Thương thanh khí tuyệt sách hồn canh. Lưu hành một thời hộ hộ nhiều gặp nạn. Ôn thần ra sân, liền là rất phi phàm. Bắt quái trên đài, Lữ Nhạc chống lên ôn hoàng dù, hướng về phía Chu Quân đại doanh làm phép, trong nháy mắt chính là tiếng kêu rên một mảnh. Không riêng bình thường quân sĩ gặp nạn, ngay cả Khương Tử Nha, Cơ Phát cũng nằm ngã xuống trên giường bệnh, nguyên bản sĩ khí dâng cao Chu Quân, trong nháy mắt đến tan rã danh giới. Hoàng hốt phía dưới, Dương Tiễn vội vàng dâng hương hướng sư môn cầu viện. Phảng phất là đã sớm chuẩn bị, trong khoảnh khắc Ngọc đỉnh chân nhân liền xuất hiện ở bên trong đại điện. Thẳng thắn nói, xiển giáo thập nhị kim tiên ở phong thần sát kiếp trong biểu hiện cũng chẳng ra sao. Biết rõ môn hạ cứ năm ba hôn cầu viện, bọn họ hay là đánh xong liền lấy người, lấy mỹ danh trở về núi thanh tu. Trên thực tế liền không có một lần cái mông ngồi ấm chỗ, rất nhiều lúc cũng chưa kịp trở lại trong núi, lại bị kêu đi qua. Không ngừng qua lại giày vò, những người này hay là không biết chán biểu diễn, phảng phất bọn họ đều là chân chính đại đức thanh tu chi sĩ. Mỗi lần ra tay đều vì thuận theo nhân đạo cách đỉnh đại thế, bắt buộc dưới sự bất đắc dĩ mới ra tay. Nhìn sinh mạng hấp hối Khương Tử Nha một cái, Ngọc đỉnh chân nhân bảnh choẹ tràn đầy nói, "Tử Nha, ngươi tuy là đế vương chi sư, lại gánh vác phong thần chức trách lớn, nhưng cũng không thiếu được kiếp số. Nay bảy chết ba thai đã đầy, thanh danh ở lại giản bên trong. Kế tiếp làm mọi việc đều thuận lợi, không cần lo lắng kiếp số tới người." Dương Tiễn, "Này ôn không giống bình thường, phi thường quy chi pháp có thể hóa giải. Ngươi mau hướng hỏa vận động một nhóm, hướng địa hoàng cầu lấy hóa kiếp chi thần dược. Phá giải ôn dịch biện pháp, tự nhiên không chỉ cái này loại. Tùy tiện một vị thánh nhân ra tay, đều có thể tùy tiện xua đuổi ôn dịch. Chẳng qua là ra tay xua đuổi ôn dịch phương pháp, cũng là có để ý. Dùng thế tục phương pháp xua đuổi, hay là thi triển pháp lực xua đuổi, hoàn toàn là hai cái khái niệm bất đồng. Người trước giúp đời cứu dân, là nhân đạo chỗ sùng bái, tự có người nói công đức hạ xuống. Người sau liền không giống nhau, người tu hành can thiệp thế tục, không chỉ có không có công đức gia thân, ngược lại sẽ hạ xuống nghiệp lực. Xiển giáo để ý thuận lòng trời tuân mệnh, ở có lựa chọn dưới tình huống, đương nhiên phải tuân thủ nhân đạo quy tắc làm việc. Huống chi, hướng hỏa vận động cầu viện, còn có trong chính trị thêm được. Ra mặt dày một chút, hoàn toàn có thể đối ngoại tuyên bố, Tây Kỳ thu được nhân tộc thánh địa chống đỡ, một lần nữa bằng chứng Cơ Phát thiên mệnh sở quy. Gia tăng danh vọng, mặc dù không thể ảnh hưởng tu hành giới, nhưng là đối thiên hạ các lộ chư hầu mà nói, lại có không phải tầm thường lực hiệu triệu. Nhiều đạt được một đường chư hầu chống đỡ, Tây Kỳ một phương lấy được nhân đạo khí số thêm được liền phải lớn hơn một phần, thắng được lần này vương triều đổi thay phần thắng cũng sẽ tăng thêm một phần. Đối cùng Tây Kỳ độ sâu buộc chặt xiển giáo mà nói, bên mình khí vận lên cao khẳng định một chuyện tốt. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Lữ Nhạc cái này sóng ôn dịch, đối xiển giáo cũng là một trợ công. 12. Chương 52, Hồng Hoang vỡ vụn chi mê. Vạn tiên ác trận liệt ra ôi, ào ào gió rét bổ cái cổ thổi, từng mảnh tường quang cái lồng đầu bính, rối rít sát khí thấu linh đài. Cá rồng này tế phần thần ngụy, ngọc thạch từ hôm nay tận thoát thai, bao nhiêu tu luyện chúng cái này kiếp, tam thi chém tới 50 mở. Cảm khái một câu sau, Lý Mục vẻ mặt lập tức nghiêm trọng, giờ phút này hắn đã không còn là ăn dưa của chúng. Tứ giáo năm thánh sẽ vạn tiên, làm ra chiến trận thật sự là quá lớn. Núi lở đất mòn, vật đuổi sao rời, phản phất toàn bộ thế giới cũng muốn nổ bể ra tới. Dư âm dập dờn giữa cả thiên địa, nếu không phải nữ hoa nương nương ra tay che chở, khoảng cách không xa Thương Chu đại quân sớm liền không còn hình bóng. Kiên cố nhất pháo đài, mãi mãi cũng là từ bên trong công phá. Thẳng thắn nói, hồng hoang thế giới không gian cũng coi là vững chắc. Cho dù là đổi thiên trụ, đó cũng là một phương đứng đầu thế giới. Nhưng như thế nào đi nữa chắc chắn thế giới cũng không nhịn được nhân viên quản lý từ bên trong kiếm chuyện. Giờ phút này thiên đạo, liền phảng phất là gì rơi bình thường, chỉ có thể cơ giới vận chuyển quy tắc. Lại cứ chư thánh đều có một bộ phận thiên địa quyền bính, cũng sẽ không gặp phải thế giới pháp tắc bài xích, lấy về phần bọn họ mỗi một kích, đều có thể cho thế giới mang đến lớn lao tổn thương. Ùng ùng. Thanh âm vang lên không ngừng, toàn bộ thế giới cũng mau cấp cho lật đổ tới, toàn bộ hồng hoang đại năng cũng ý thức được, muốn hỏng việc, đây là đánh ra chân hỏa. Thông Thiên, nhanh thu tay lại đi. Lại tiếp tục như thế, hồng hoang thế giới sẽ phải sụp đổ. Nguyên Thủy Thánh Nhân lo lắng nói. Dày vò thuộc về dày vò, đem thế giới làm sụp đổ, cũng không ở kế hoạch của hắn trong. Từ vừa mới bắt đầu, tam thanh kế hoạch cũng chỉ là thử dò xét một cái thiên đạo, hoặc là nói hồng quân danh giới cuối cùng, cũng không có chuẩn bị bọn họ tiến hành đấu sống chết. Vạn nhất làm sụp đổ hồng hoang, ai biết thiên đạo, hồng quân sẽ làm ra cái dạng gì phản ứng. Nguyên Thủy, bây giờ nói những thứ này không phải quá muộn rồi sao? Đến một bước này, vậy thì định tái diễn hỏa phong thủy, dựng nên một mới hồng hoang thế giới được rồi. Đang khi nói chuyện, thông thiên kiếm trong tay đã xuất hiếu, bộc phát ra uy lực lớn nhất một kích, xông thẳng hồng hoang đại địa đi. Chư thánh thấy thế, vội vàng ra tay ngăn trở. Chẳng qua là không biết là cố ý hay là vô tình, chư thánh chặn lại thông thiên một kích, thật vừa đúng lúc cùng chỗ dựa ở hồng hoang đại địa trên. Ở va chạm trong nháy mắt, hồng hoang đại địa đột nhiên phá tan tới, ngay sau đó vết nứt lan tràn đến toàn bộ thế giới. Nguyên bản vững chắc hồng hoang thế giới, trong phút chốc trở nên chia năm xẻ bảy, đánh mất thế giới bình chướng bảo vệ về sau, hỗn độn chạy loạn lúc này của tới, cắn nuốt vô số sinh linh. Chém. Một chém chữ xuất khẩu, hồng hoang chư thánh quanh thân khí thế trong nháy mắt trừng lên, dường như muốn siêu thoát đi. Mắt thấy đây hết thảy một đám hồng hoang đại năng, từng cái một bị dọa đến trợn mắt há mồm, phảng phất không thể tin được trước mắt một màn này là thật. Đáng tiếc kế hoạch không có thay đổi nhanh, một cỗ uy áp từ trên trời giáng xuống, xông thẳng chư thánh đi, trong nháy mắt đem khí thế của bọn họ áp chế xuống dưới. Không biết có phải hay không là ảo giác, mơ hồ giữa Lý Mục luôn cảm giác chư thánh ở chảy mồ hôi. Mới vừa mắt thấy thánh nhân uy thế hủy thiên diệt địa, bây giờ gặp lại thiên đạo uy áp đem thánh nhân bức đến đổ mồ hôi, Lý Mục đột nhiên phát hiện tầm mắt của mình lại bị động đề cao rất nhiều. Không để ý tới nhìn thánh nhân về vui, Lý Mục trong nháy mắt thôi phát trước hạn bày ra đại trận, gần như cũng trong lúc đó còn đem đại trận khu động phương pháp truyền đưa cho hồng hoàng các lộ đại năng. Có nguyện ý hay không ra tay mỏ công đức tùy ý, ngược lại cơ hội hắn là cho. Hiển nhiên, cái này thuần túy là quá lo lắng. Thấy được thiên đạo lợi hại, mọi người đều biết nên lựa chọn thế nào. Nương theo đại trận vận chuyển, nguyên bản bay từ phía nát thành năm mảnh hồng hoang mảnh vụn, bắt đầu chậm rãi tụ tập lại với nhau. Chẳng qua là phá hư dễ dàng trọng tụ khó, ghép lại với nhau hồng hoang mảnh vụn, cũng chưa xong đẹp không tì vết ghép lại với nhau, ngược lại phát sinh kịch liệt va chạm. Đối với lần này Lý Mục cũng không làm gì được, có thể dùng trận pháp tụ lại chia năm xẻ bảy hồng hoang mảnh vụn, đã là một lớn lao kỳ tích. Mong muốn những mảnh vỡ này hoàn mỹ tụ hợp lại cùng nhau, vậy thì dính đến thế giới pháp tắc bản chất, vượt qua xa Lý Mục bây giờ năng lực cực hạn. Kê cao gối mà ngủ chín tầng mây, bồ đoàn đạo chân, thiên địa huyền hoàng ngoài, ta làm trưởng giáo tôn. Bàn cổ sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tự theo, một đạo truyền ba bạn, hai giáo xiển tiệt phân. Huyền môn cũng lãnh tụ, một mạch hóa hồng quân. Trong lúc nguy cấp, như bức cầm ầm hồng quân đạo tổ rốt cuộc ra sân. Nương theo hồng quân đạo tổ hiện thân, tường thụy khí trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ hồng hoang, nguyên bản không ngừng diễn ra thiên thai nhân họa, giờ phút này cũng bình phục xuống dưới. Trải qua một cái như vậy khúc nhạc đệm ngắn, siêu thoát thất bại chư thánh, bây giờ đã đặt đúng vị trí của mình. Từng cái một quy củ bay đến hồng quân lão tổ trước người, rất cung kính hành lễ nói, đệ tử nguyện lao sư thánh thọ vô cương, không biết lao sư giá lâm, chưa từng xa tiếp, trông xin thứ tội. Chuyện mới vừa rồi, chuyện gì xảy ra? Bất kể đại gia có tin hay không, ngược lại chư thánh đã quên mới vừa rồi phát sinh gì. Bây giờ mọi người đều là đã làm sai chuyện bén oan, ý đồ tránh thoát ra trường trách phạt. Bọn ngươi còn không ra tay ổn định hồng hoang. Hồng quân lão tổ nổi giận nói, cứ việc hồng hoang vỡ vụn, một màn này cũng là hắn muốn xem đến. Nhưng đối với chư thánh gan to hơn trời, hắn còn là vô cùng tức giận, mong muốn siêu thoát hồng hoang. Chẳng phải biết hắn cái này thiên đạo đại ngôn nhân cũng không có chân chính siêu thoát đi ra ngoài. Làm hợp đạo người, hồng quân đã sớm coi hồng hoang thế giới vì mình vật trong túi, há lại sẽ cho phép có người tới phân chia. Thế giới chăn thả chúng sinh vì tư lương, hợp đạo hồng quân cùng thế giới phát triển đồng thời, tự nhiên cũng là như vậy. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hồng hoang thế giới toàn bộ sinh linh đều là hắn hồng quân lão tổ xúc dưỡng hệ, mà sáu thánh thời là nhất thủ kịch mấy viên. Nếu là hệ, đương nhiên phải một chuyện thu gặt, không thể duy nhất một lần nhổ tận gốc. Cho nên, hồng quân lão tổ không có dựa theo thiên đạo ý chí, trực tiếp bắt lại hồng hoang sáu thánh thánh vị, đưa bọn họ cho hoàn toàn xóa sạch. Trung quy vẫn là hồng hoang thế giới của cải quá mức chấp địch, không thêm vào hạn chế chỉ biết bao táp thức phát triển, để cho hắn cái này đạo tổ theo không kịp, nếu không Hồng Quân mới lười làm ra nhiều như vậy lượt tiếp. Dưới mắt cái này song xuống, thiên địa bị thương nặng, quang liếm vết thương liền cần vô số năm. Nhiều hơn thời gian dài như vậy dùng tới tu hành, hắn cái này hợp đạo người cũng nên đuổi theo thiên đạo trưởng thành bước chân. Mấu chốt nhất là, làm là lớn nhất phía sau màn người thắng, Hồng Quân lão tổ lại là cái gì trách nhiệm cũng không có, toàn bộ hoa nước cũng chụp tại Hồng Hoàng chư thánh trên đầu. Cho dù ai thấy, cũng muốn khen ngợi một câu, cao minh. Nhiều chư thánh gia nhập, nguyên bản chúng đại năng miễn lực duy trì đại trận, trong nháy mắt liền ổn định lại. Dung chuyển bất an Hồng Hoàng đại địa, cũng dần dần ổn định một cái. Nhìn sang đám người vị trí, Hồng Quân lão tổ một hồi ống tay áo, Hồng Hoàng thế giới dần dần bắt đầu tụ hợp lại cùng nhau. Chẳng qua là cùng trước cơ bản đầy đủ đại lục Hồng Hoàng không giống nhau, cơ cấu lại sau Hồng Hoàng đại địa diễn hóa ra tứ đại bản khối, cùng với nhược kiện trong nhỏ bản khối. Nhìn mới vừa ra lò thế giới, Hồng Quân lão tổ khẽ miệng toát ra một nụ cười. Chỉ bất quá hắn che giấu phi thường tốt, chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Nếu không phải tử tế quan sát, thật đúng là không phát hiện được những thứ này. Cốc giải quyết hậu quả công tác kết thúc, Hồng Quân lão tổ đem đầu mâu nhắm ngay năm thánh. Nữ Hoa Nương Nương mặc dù cũng có phần, mà dù sao không có gia nhập đại chiến. Thiên đạo chí công sẽ không tự dưng giận lây cùng người. Hồng Quân lão tổ còn cần giữ gìn tốt hình tượng bản thân, tự nhiên sẽ không bận thịu. Bọn ngươi khơi mào đại chiến, khiến cho sinh linh đồ thán, thế giới gặp nạn, muốn giải thích thế nào? Nhìn ra được, Hồng Quân lão tổ là thật mong muốn phóng trừ thánh một con ngựa. Nếu không bây giờ thì không phải là hỏi thăm nguyên do, mà là trực tiếp tiến hành trị tội. Dĩ nhiên, chư thánh thực lực của tự thân cũng là bọn họ có thể tránh được một kiếp nhân tố trọng yếu. Thánh nhân tầng thứ cường giả bồi dưỡng không dễ, trong hỗn độn nhưng không yên ổn, vạn nhất một ngày nào đó hỗn độn ma thần giết tới đây, còn cần 6 thánh thủ vệ Hồng Hoang. Phi đến vạn bất đắc dĩ, Hồng Quân cũng không muốn tự tổn thực lực. Cái này cùng suy yếu Hồng Hoang không giống nhau, thánh nhân giới đều sâu kiến, cao cao tại thượng đạo tổ tự nhiên sẽ không để ý sâu kiến sống chết. Hồi bẩm lão sư, nhị huynh hiếp diệt ta dạy, tung môn nhân hủy mắng đệ tử, lại bỏ đánh chặn đường các đệ tử hạ, toàn không niệm cùng đường tay chân, một mực cư hiếp, rõ ràng là lấn giả sư bình thường, chống lão sư từ bi. Thông Thiên thánh nhân nhắm mắt giải thích nói, không cần biết cái dạng gì lý do, có lý do dù sao cũng so không có tốt. Biết Hồng Quân lão tổ không nghĩ tra cứu, cảnh phim này vậy thì nhất định phải làm toàn bộ. Một bên Nguyên Thủy thánh nhân theo sát phối hợp nói, ngươi bực này hiếp tâm, rõ ràng là ngươi mình làm bậy, dồn sinh sát phạt, nên những sinh linh này bị kiếp này vận, ngươi không tự trách, nhưng mây trách người, tình khác biệt đáng hận. Ngày đó Tam giáo trung ký bảng phong thần, ngươi gì phải tận quên chi ư? Danh lợi là phàm phu tục tử chỗ tranh, cáo giận là con cái tử chỗ chuyện, tuy là chưa chém tam thi vị, ngày đến bản đảo chi khách vậy. Muốn thoát này khổ não, huynh đệ ta ngươi đều là Hỗn Nguyên thánh nhân, lịch vạn kiếp bất diệt thân thể, vì Tam giáo nguyên thủ, là nhân chuyện nhỏ, sinh này giận si, làm này tội nghiệp. Tuy là kiếp số gây ra, tất cả đều là ngươi ước thúc không nghiêm. Để mặc cho môn đồ làm nghịch thiên đạo đại thế, ngăn trở nhân đạo cái đỉnh. Nhìn như ở rủa xa nhau, trên thực tế nhưng cũng là ở chung nhau còn nợ, giảm bớt bọn họ những người tham dự này trách nhiệm. Thông Thiên nói lên thập nhị kim tiên nhập kiếp kiếm chuyện, đó là bởi vì hãm sâu thần tiên sát kiếp trong. Vì thoát kiếp ra, làm một ít quá đáng chuyện, cũng là có thể thông cảm được. Nguyên Thủy hồi kích nhìn như sắc bén, nhưng một câu kia thiên số gây ra, liền đem mấy người bọn họ trách nhiệm đẩy 7-8 phần. Hai người mở đầu, ngoài ra ba vị thánh nhân tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, rối rít lên tiếng tương trợ. Mục đích liền một, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Đánh sụp đổ Hồng Hoang thế giới, tất cả mọi người có phần. Thông Thiên không phải là đầu sắt một ít, trở thành người dẫn đầu, gánh trách nhiệm muốn nặng hơn một ít. Ngay cả một bên nữ hoa nương nương cũng cùng quên, sư tôn, lượng kiếp trong kiếp khí ung tùm, dễ kích thích lòng người trong chi hoán niệm, phóng đại này dục vọng. Nhiều lần lượng kiếp đều là di họa vô cùng. Chuyện bây giờ đã phát sinh, không ngại để cho chư vị sư huynh đệ nghĩ biện pháp đoái công chủ tội, đền bù hôm nay chi tội mất. Hung hăng trợn mắt nhìn sáu thánh một cái, Hồng Quân lão tổ lạnh lùng nói ra, bọn ngươi trước theo ta đi Tử Tiêu cùng, đại lục Hồng Hoang tạm từ trấn nguyên tử người quản lý. Phong thần chuyện, Tam giáo môn hạ tiếp tục tiến hành. Còn lại chư tiên các thuộc về đạo phủ, tự dưỡng ngây thơ, lấy đợi siêu thoát. Dứt lời, cũng không để ý tới phản ứng của mọi người, Hồng Quân lão tổ trực tiếp mang theo 6 thánh trở lại Tử Tiêu cung. Xem bộ dáng là chuẩn bị phía sau cánh cửa đóng kín xử trí. Về phần mới vừa rồi vẫn trách, hơn phân nửa chẳng qua là giữ gìn Hồng Quân lão tổ ở chúng sinh trong lòng vĩ ngạn hình tượng. Nghĩ thì nghĩ, trên mặt Lý Mục cũng không dám hiện lộ ra một tia không thèm đi ra. Mắt thấy vạn tiên đại trận trận tướng, hắn đối đám này nhân vật lớn tiết tháo đã không báo hy vọng. Truyền thuyết thần thoại, chung quy chẳng qua là truyền thuyết. Thực tế thì Tam thanh quan hệ cũng không có hỏng bét như vậy, Thái thượng cũng không phải là vô vi, Nguyên Thủy không chỉ là bao che, Thông Thiên giống vậy không khở, Chuẩn Đề cũng không chỉ có vô sỉ, Tiếp Dẫn càng không từ bi. Về bản chất mà nói, bọn họ cũng là một đám đuổi đạo giả, vì mỗi người đại đạo mà cố gắng. Cái này sóng chơi được mặc dù quá mức, nhưng chung quy là vì đại đạo. Nhìn như là Tam thanh tại nội đấu, cái này sao lại không phải Tam thanh cùng Hồng Quân một lần đánh cuộc đâu? Hồng Quân cầm phong thần sát kiếp gõ Tam thanh liền mượn nước đẩy thuyền làm một đợt lớn. Nếu không phải cờ thua một nước, siêu thoát thất bại, Hồng Hoang đến tột cùng là Hồng Quân định đoạt, hay là Tam thanh định đoạt, đều là một tần số. Làm ra như vậy một kiện đại sự kinh thiên động địa, còn cuối cùng đều là thất bại, dĩ nhiên là phải trả giá thật lớn. Nguyên bản Lý Mục còn buồn bực, phong thần sát kiếp đi qua tại sao sẽ xuất hiện, Phật môn hưng khởi, huyền môn tam giáo suy sụp quỷ dị một màn, bây giờ nhìn lại căn nguyên ở nơi này thứ sát kiếp trong. Vì chén ép tam thanh, nâng đỡ Tây Phương nhị thánh, dùng cái này phân hóa Hồng Hoang sáu thánh quan hệ giữa, hoàn toàn là theo lẽ đương nhiên. Bằng không, vẹn vẹn chỉ là đạo ma chi kiếp nhân quả, nhưng không đủ để lệnh Hồng Quân chèn ép bản thân đích truyền đạo thống. Dù sao, từ Tây Phương nhị thánh bái nhập bọn họ tưởng, cũng vì vậy chứng đạo thành thánh một khắc kia bắt đầu, nhân quả liền phát sinh rời đi. Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề hai vị thánh nhân, vì khôi phục phương Tây địa mạch phí công phí sức, cũng không chỉ có chỉ là bởi vì đối mảnh đất này yêu thâm trầm, nhiều hơn hay là trên người lưng đeo cực lớn nhân quả, không phải không nghĩ biện pháp hoàn lại. cắt không đứt, Lý còn loạn hồng hoang bàn cờ lớn, để cho Lý Mục Phi thường bị thương. Cùng những thứ này người chơi già dặn kinh nghiệm so sánh, hắn hay là một hồng tươi người mới. Thật may là giờ phút này công đức từ trên trời giáng xuống, thoáng trấn an một cái hắn kia bị thương tâm linh. Cuối cùng không có mất công, mặc dù không chuẩn bị đi công đức chứng đạo lộ tuyến, nhưng cũng không cần thiết ngại công đức nhiều. Phong thần sát kiếp chân tướng lại là, chư thánh mong muốn thừa dịp thiên đạo hỗn lúc rối loạn, siêu thoát hồng hoang thế giới. Điều này làm cho Lý Mục mong muốn thành thánh tâm tư, trong nháy mắt phai đi 9/9. Rất rõ ràng, thiên đạo thánh nhân tuyệt đối tồn tại cực lớn mầm họa, nếu không chư thánh cũng sẽ không đi đến một bước này. Thái Hoa đạo hữu, vận đạo đi trước một bước. Trấn Nguyên tử có chút lúng túng nói. Kế hoạch là Lý Mục nói ra, mọi người cùng nhau cố gắng bước đầu, lớn nhất bánh ngọt lại bị hắn cầm đi, nội tâm hay là không tránh được thất vọng. Dĩ nhiên, loại tâm thái này cũng liền trong nháy mắt, tới tay lợi ích đó là tuyệt đối không thể nào để cho đi ra. Hồng Quân lão tổ chỉ định từ hắn người quản lý đại lục hồng hoang, bắt đầu từ bây giờ, Trấn Nguyên tử địa tiên tri tổ danh hiệu mới xem như xứng danh. Dưới so sánh, bận trong bận ngoài, buôn tàu khắp nơi liên lạc Lý Mục, nhưng chỉ là nhận được một bộ phận công đức. Tiền lời cùng bỏ ra, rõ ràng không xứng đôi. Chẳng qua là loại chuyện như vậy, chú định ngao ước không tới. Địa thư chính là Trấn Nguyên tử sen lẫn linh bảo, kế tiếp cắt tỉa đại lục hồng hoang, thông địa mạch chuyện, chỉ có thể từ hắn để hoàn thành. 12. Chương 53, khổ bức thiên tử, khổ bức khương tử nha. Trải qua hủy thiên diệt địa đại chiến, may mắn sót lại tam giáo đệ tử rối rít trở về núi Thanh Tu. Giờ phút này phong thần sát kiếp cũng tiến vào hồi cuối, thuộc về bọn họ sát kiếp đã qua, chỉ để lại một đám xiển giáo tam đại đệ tử tiếp tục phụ tá Tây Kỳ. Không có tiệt giáo ngọn núi lớn này ngăn trở, phạt thương đại chiến tiến hành đặc biệt thuận lợi. Chư thập nhị kim tiên trận có ra tay ra, không còn có liên lụy đến tầng thứ cao hơn. Rốt cuộc đã tới Trích Tinh lâu bên trên một cây đuốc, tuyên cáo đại thương diệt vong. Nhân đạo cách đỉnh hoàn thành, sát kiếp tàn đi, thiên địa một mảnh thanh minh. Đại kiếp cũng là đại cơ duyên, vượt qua sát kiếp tam giáo tu sĩ rối rít tu vi tiến nhanh, không ít đại la chi sĩ giờ phút này cũng đến trạm thi danh giới, chỉ kém người cuối cùng cơ hội. Cái này cơ hội rất nhanh sẽ đến, đó chính là muôn người chú ý, phong thần. Đại phong thần trước, Khương Tử Nha đem phù sách đứng giữa cung cấp phóng, truyền lệnh võ các, Nam cung lập bắt quái giấy, trấn áp phương hướng, cùng 10 chi số, lại nay hai người ấn ngũ phương sắp xếp. Chuẩn bị xong sau, tắm gội thay quần áo, thắp hương kim đỉnh, rót rượu tặng hoa, lượn quanh đài ba vòng. Đợi lệ xong cáo sách sau, mở đọc Nguyên Thủy Thiên Tôn cáo. Thái thượng vô cực Hỗn Nguyên giáo chủ Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc rằng, "Ô hô, tiên phàm lộ trở về, phi dày thịt muối hành, há có thể thông thần quỷ độ phân, há định hốt gian tà trô mong muốn trộm." Nghe Lý Mục Đô đầu lớn, bất quá dưới mắt xiển giáo là phong thần sát kiếp lớn nhất người thắng, đương nhiên phải dựa theo xiển giáo quy củ làm. Nghi thức không có thay đổi gì, nhưng là trong bảng người lại phát sinh long trời lở đất thay đổi. Nhân vì tu sĩ nhân tộc chiếm cứ đại lượng bảng danh sách duyên cớ, trực tiếp nâng cao phong thần ngưỡng cửa. Rất nhiều miễn cưỡng lên bảng tu sĩ, bây giờ đều bị bỏ đi bảng danh sách. Không ít vốn nên trở thành chính thần tiệt giáo tu sĩ, bây giờ cũng chỉ có một phụ thần vị trí. Người phàm một bước lên trời cơ duyên, kia thì càng ít. Giống như Hoàng Phi Hổ, Súng Hắc Hổ, Người Mời, Tôi Anh, Tưởng Hùng Hàng Ngũ, tự nhiên cùng Ngũ Nhạc Đại Đế vị cách điện. Dù là cùng xiển giáo quan hệ thân mật cũng không được, phong thần cũng là có để ý. Ngầm thao tác có thể, nhưng là cũng không thể quá mức. Như thế nào đi nữa luận công ban thưởng, cũng không thể đem nguyên lai đã lên bảng nhân tộc tiên hiền chạy xuống. Tốt vị trí trước hạn bị người cho chiếm, vậy cũng chỉ có thể lui mà cầu thứ. Cuối cùng chẳng qua là mò được phụ thần vị, ai bảo thiên đạo chú trọng thăng bằng đâu. Nhân tộc chính thần chỗ ngồi đã rất nhiều, tăng thêm nữa đi xuống, thiên đình sẽ phải đổi chủ. Xiển giáo một hệ người mình thần vị cũng chịu ảnh hưởng, tiệt giáo bị đánh vào càng lớn hơn. Nhìn hoàn toàn thay đổi thần vị bảng danh sách, Lý Mục đột nhiên phát hiện mình dường như đem phong thần cho chơi hỏng. Bất quá cái này cũng là chuyện tốt, trải qua như vậy một đợt đại biến, thiên đình thần linh tổng hợp tố chất tăng lên không chỉ một cấp bậc. Những thứ kia cùng hung cực ác, nghiệp chướng nặng nề hàng người, mỗi một người đều bị đá ra ngoài. Không có bảng phong thần che chở, những người này coi như không hồn phi phách tán, cũng không tránh được vạn thế luân hồi. Không riêng gì thần linh lớn thay đổi người, ngay cả Khương Tử Nha vị này phong thần người cảnh ngộ, so trong truyền thuyết thần thoại cũng tốt hơn một ít. Mặc dù vô duyên thần vị, thấp nhất không có bị xiển giáo vứt bỏ. Nguyên Thủy Thiên Tôn chẳng qua là ép buộc hắn ở kết trần duyên sau, trở về núi Côn Luân thanh tu. Không thể không thừa nhận khí vận thứ này thật rất huyền diệu. Trong truyền thuyết thần thoại, Khương Tử Nha bởi vì ở sát kiếp trong tiêm nhiễm đại lượng nhân quả nghiệp lực, hay bởi vì thi triển đinh đầu thất tiễn thư đã tiêu hao hết tự thân khí vận, chỉ có thể rơi xuống phàm trần, hưởng nhân gian chi phú quý. Thiếu cái này sóng chơi ngu thao tác, thuộc về phong thần chi khí vận của người chưa tàn đi, Khương Tử Nha con đường cũng nên đón một đường chuyển cơ. Dĩ nhiên, con đường của hắn chỉ cũng cứ như vậy một chút hy vọng sống. Ở đại vận gia thân thời điểm, không có có thể lớn lên, lui về phía sau muốn có lớn thành tựu, vậy thì càng khó khăn. Bất quá những thứ này cùng Lý Mục không có quan hệ, hai người làm không giao tình, không đáng thay Khương Tử Nha bận tâm. Nhìn bản thân môn nhân đệ tử từng cái một đăng lâm thần vị, Lý Mục tâm tình trong nháy mắt đã khá nhiều. Bảng phong thần hạn chế tuy nhiều, nhưng có một cái chỗ tốt, chân linh gửi gắm với trong bảng, bảng phong thần bất diệt tắc chúng thần không vẫn. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, bọn họ cũng tương đương với phúc lợi, đãi ngộ, địa vị toàn bộ cũng có rút thánh nhân. Thừa tái chúng thần bảng phong thần, bây giờ đã đến gần vô hạn tiên thiên chí bảo. Đợi chúng thần vào vị trí, thần đạo hưng thịnh sau, bảng phong thần cuối cùng có trở thành tiên thiên chí bảo một ngày. Tiên thiên chí bảo hoặc giả có thể bị phá hủy, nhưng thánh nhân bình thường nhất định là không làm được. Về bản chất tiên tiên chí bảo liền cùng Hỗn Nguyên Thánh Nhân thuộc về cùng cách vị, an toàn có bảo đảm mới có thể đủ nghĩ những chuyện khác. Về phần tự do vấn đề, kia thuần túy là suy nghĩ nhiều. Ở hồng hoang cái này cá lớn nuốt cá bé thế giới, một đám đại la chưa thành tiểu tu sĩ, cần nói tự do hoàn toàn chính là đầu góc có bệnh. Hồng hoang 6 thánh đô không phải đại tiêu giao, Hồng Quân lão tổ còn phải khổ tâm nhu đồ, ai từng chân chính tự do qua? Ở bất đồng vị trí, thấy được phong cảnh bất đồng, đồng thời cũng có khác biệt phiền não. Ngày xưa, Lý Mục khát vọng nhất là trường sinh, cho nên lấy đổi cầu trường sinh vì đại đạo. Kim tiên sau, trên lý thuyết trường sinh thành, lại bắt đầu dòm ngó Hỗn Nguyên đạo quả. Trải qua nhiều năm như vậy cố gắng tu luyện, nhu đồ, rốt cuộc trở thành Hỗn Nguyên giới đứng đầu nhất kia một đợt, nhưng Lý Mục lại thấy được Hỗn Nguyên sau đường. Lòng người chính là như vậy, vĩnh viễn sẽ không biết thỏa mãn. Vì nhìn bên kia núi phong cảnh, vượt qua một tòa núi lớn, vừa mong muốn nhìn bên kia núi phong cảnh, lại vượt qua một ngọn núi lớn khác. Vẫn luôn ở trên đường buôn ba, ngay cả đã thấy phong cảnh, cũng cảm thấy không thơm. Đang ở Lý Mục trả lời đỉnh Hoa Sơn, cảm nộ cuộc sống lúc, nhân gian giới cũng phát sinh biến đổi lớn. Đại phong thần trước, Chu Vương Cơ phát xuất lĩnh quần thần tế bái chư thánh cùng tiên đế, đợi tế văn đốt cháy sau nhân tộc khí vận trong nháy mắt phát sinh đại biến. Nguyên bản độc lập nhân tộc khí vận tiên trụ, trực tiếp cùng thiên đỉnh, chư thánh liên hệ lại với nhau, nhân tộc độc lập địa vị không còn tồn tại. Vốn nên là nhân vương cơ phát, giờ phút này cũng hóa thân làm Chu Thiên tử, bắt đầu lớn phong chư hầu. Ai? Thở dài một cái sau, Lý Mục âm thầm lắc đầu một cái. Sớm biết ngày này sẽ đi đến, nhưng chân chính phát sinh lúc, hắn vẫn là không nhịn được than thở. Không cần biết là cái gì nguyên do, đối đưa đến đây hết thảy phát sinh Khương Tử Nha cùng cơ phát, Lý Mục vẫn là không nhịn được giận lây. Thật may là, hắn đã có thể rất tốt khống chế tâm tình của mình, khắc chế ra tay dục vọng. Nhân vương biến thành thiên tử, sau này vương triều đổi thay không riêng muốn đối mặt nhân đạo kết đỉnh, còn phải bị thiên mệnh ảnh hưởng. Hậu quả trực tiếp liền là nhân tộc khí vận đại lượng trôi qua, tổn thất lớn nhất chính là Lý Mục cùng Tam Hoàng Ngũ Đế những này nhân tộc cường giả. Làm là lớn nhất từng có lợi ích người, bánh ngọt đột nhiên nhỏ đi, dù ai trên người cũng không thể chịu được. Chẳng qua là chuyện này là chư thánh, thiên đế chi mưu vạch, thậm chí còn có thể liên lụy đến Hồng Quân lão tổ, làm không chừng còn có thiên đạo, nhân đạo giữa đánh cuộc, căn bản cũng không phải là Lý Mục có thể kháng cự. Không thể châu chấu đá xe, không phải là liền không có oán nghiệm. Dưới mắt một màn này, phía sau màn nhưng tràn đầy nội tình giao dịch, cửu gia mò đủ chỗ tốt. Kháng cự không được chỉ có thể nhận thua là một chuyện, cầm nhân tộc lợi ích, vì nhà mình giành chỗ tốt, cái này lại là một chuyện khác. Lôi Chấn Tử trở thành Câu Trần đại đế, Bá Ức Khảo trở thành Tử Vi đại đế, Thiên Đình Lục Ngự một nhà độc chiếm hai tôn vị trí, cái này nếu là không có vấn đề ai tin a. Đoán chừng cơ phát bản thân cũng chóng mặt, nếu là có lựa chọn, ai để Thiên Đình đại đế vị trí đừng, lưu ở nhân gian vương triều làm thiên tử a. Ở sâu trong nội tâm, Lý Mục đã đem cái này hai tôn đại đế ghi lại danh sách đen bên trên. Không có nguyên nhân khác, ai bảo bọn họ tính toán nhân tộc đâu. Đại năng muốn chuyển thế nhập nhân tộc, Lý Mục là không phản đối. Nhưng như vậy ngầm thao tác, cầm nhân tộc lợi ích vì bọn họ tranh thủ tấn thăng bậc thang, kia liền không thể nhịn. Nếu là không giết gà dọa khỉ, lui về phía sau loại chuyện như vậy chỉ biết vô cùng vô tận, càng thêm khiến người ta khó mà phòng bị. Hỏa Vân động trong, Hiên Viên Hoàng đế hướng về phía một đám con cháu lạnh lùng nói ra, đem cơ thị nhất mạch đuổi ra khỏi môn tưởng, ta Công Tôn Hiên Viên không có dạng như vậy tôn. Không giống với quen thuộc thần thoại, sớm có chuẩn bị tâm lý Lý Mục, Hiên Viên nhưng là một chút cũng không có chuẩn bị. Nguyên bản còn đang là con em nhà mình nhân tài lớp lớp mà cao hứng, không nghĩ tới lập tức liền cho hắn đưa lên phần này đại lễ. Không cần biết là nguyên nhân gì, từ nhân vương biến thành Chu Thiên tử, cửu gia cũng phải vì thế phụ trách. Nhất là kia hai tôn đại đế ra đời, đơn giản chính là sáng lấp lánh nói cho đại gia, bọn họ bán đứng nhân tộc lợi ích giành tư lợi. Phát sinh loại chuyện như vậy, Hiên Viên Hoàng đế cũng nhất định phải cho đại gia một câu trả lời. Con cháu làm loạn, tổ tông cũng phải cùng gánh tội. Nếu là không làm ra xử lý, đại gia còn tưởng rằng là hắn cái này tổ tông thụ ý đến một bước kia, hắn mạch này cũng đừng nghĩ ở Hỏa Vân động trong hỗn. Vội vã làm ra xử lý, Hiên Viên vội vàng đi hai vị khác hoàng giả tiến hành giải thích, tóm lại cái này nổi nấu hắn sẽ không lưng. Đắm chìm trong hào quang trong cơ phát, hiển nhiên không biết bản thân làm chuyện ngu xuẩn, còn đắm chìm trong phạt thương trong vui mừng thắng lợi. Quét mắt một cái quần thần, ý khí phong phát cơ phát đột nhiên tung ra một ngụm máu tươi. Thân cư thừa tướng vị Khương Tử Nha, liếc mắt liền nhìn ra phát sinh gì. Thần thoại thế giới chư hầu con em cũng đều là tập võ, cơ phát có thể số võ vương, tự nhiên không là thư sinh tay trói gà không chặt. Húng chi làm một nước chi chủ, có vận nước ra thân, tà mị thuật không ra thân, há lại sẽ ở tuổi còn trẻ thời điểm hộc máu. Trừ khí số cắn trả ra, sợ rằng cũng tìm không được nữa lý do khác. Làm vì thiên tử cơ phát xui xẻo, Khương Tử Nha vị này thừa tướng hiển nhiên cũng không chiếm được lợi ích. Quan trắc một cái tự thân khí vận biến hóa, Khương Tử Nha mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt liền xông ra. Nếu không phải cơ phát gánh chịu chủ yếu hỏa lực, sợ rằng bây giờ hộc máu nên là hắn vị này thừa tướng. Phong thần sát kiếp đã kết thúc, hắn vị này phi hùng người không phải là không có thể thay thế, chết vậy thì thật đã chết rồi. Không đợi quần thần từ trong hốt hoảng tỉnh lại, một cái thanh âm đột nhiên truyền khắp thiên hạ, bị dọa sợ đến mọi người sắc mặt trắng bệch. Từ hôm nay trở đi, thiên tử không được tu luyện, không được trường sinh. Hiển nhiên, điều quy định này hoàn toàn là hướng về phía Chu Thiên tử tới. Thiên tử không được tu luyện, như vậy đã bước vào con đường tu luyện cơ phát, vậy cũng chỉ có thể chết đi. Lui về phía sau nhân tộc hoàng giả mong muốn tu luyện, vậy thì nhất định phải trước phải nhảy ra thiên tử cái thân phận này mới được, nói thí dụ như trở thành nhân hoàng. Không nghi ngờ chút nào, Hỏa Vân động nhân tộc chư hiền cũng là bị tức hỏng, nếu không sẽ không làm quyết định như vậy. Thật may là cơ phát đã té xỉu quá khứ, nếu hắn không là không phải tức điên không thể. Từ nhân vương đến thiên tử, hắn nửa một chút chỗ tốt không có mò được, liền trực tiếp bị kêu án tử hình. Đáng tiếc nước đổ khó thu, chuyện đều đã phát sinh, mong muốn trở về cũng không kịp rồi. Dẫn đầu phản ứng kịp Khương Tử Nha, vội vàng đối đám người phân phó nói, nhanh truyền y quan, cứu trị bệ hạ. Trên thực tế, Khương Tử Nha cũng là biết y thuật, thậm chí thành tựu còn không thấp. Nhưng y thuật của hắn chỉ có thể cứu sống người, không cứu được một nhất định phải chết người. Gánh chịu nhân vương hóa thành thiên tử nhân quả cơ phát, không riêng bản thân muốn lành lạnh, hậu bối con cháu cũng không tốt đẹp được. Thiên tử muốn lành lạnh, đại chu thế cuộc một giờ nửa khắc nhi ổn chưa định xuống, Khương Tử Nha vị này thừa tướng hiển nhiên cũng đừng mong thoát thân. Ở sâu trong nội tâm, Khương Tử Nha đã âm thầm hối hận. Sớm biết hậu hoạn lớn như vậy, hắn liền không vội tới thúc đẩy. Bây giờ sư môn chi mệnh là hoàn thành, chẳng qua là con đường của hắn cũng không khác mấy giao phó đi vào. Ngay tại vừa rồi đại chu vận nước phát sinh dung chuyển, hiển nhiên đây là khí vận cắn trả mang đến. Mặc dù vận nước chủ yếu là vì cứu cơ phát, nhưng nhân tiện dưới cũng thay hắn chia sẻ không nhỏ cắn trả, hậu quả trực tiếp chính là hắn cùng đại chu giữa nhân quả dây dưa sâu hơn. Cùng vương triều khí vận dây dưa không tính là gì phiền phải lớn, nhưng là cùng gặp phải nhân tộc thánh địa chán ghét đại chu quấn quýt lấy nhau, vậy thì tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Cái này liên tiếp phiền toái, chỉ cần hơi suy nghĩ một chút cũng biết đủ hắn chịu. Làm không chừng cuối cùng đãi ngộ, sợ rằng liền thân công báo cũng không sánh nổi. Mơ hồ giữa, Khương Tử Nha tựa hồ nắm được chân tướng. Hoặc giả bảng phong thần bên trên không có vị trí hắn, cũng không phải là nguyên thủy thánh nhân đối hắn coi trọng, lấy hắn tư chất tu luyện tiên đạo bản thân liền là đang chọc cười. Không có thể mò cái thần vị, chủ yếu là ở nhân quả dây dưa không ngừng hắn, căn bản cũng không có trở thành chính thần tư cách. Thánh nhân cũng phải cần mặt mũi, để cho nhà mình đồ đệ trở thành bất nhập lưu cỏ đầu thần, nguyên thủy thiên tôn còn thế nào ở trong hồng hoang hỗn? Biết thì biết, việc đã đến nước này trừ cảm thán thời vận không đủ ra, Khương Tử Nha bây giờ cái gì cũng không làm được. Chống đỡ thánh nhân đệ tử danh tiếng, hắn mới có thể đủ tiêu giao đến bây giờ, nếu không đã sớm chết không còn sót lại một chút cặn. Dưới mắt mặc dù tiên đạo khó cầu, thấp nhất còn có một đời nhân gian phú quý. Nếu là không biết sống chết, liền bây giờ phú quý sinh hoạt cũng không có. Con cờ trung quy chẳng qua là con cờ, đánh mất giá trị sau, khoảng cách thí chốt chỉ có cách xa một bước. Nhìn trước mắt là cơ phát cũng biết, trước một khắc hay là ý khí phong phát, chỉ trích chư hầu, uy phong lấm lấm chu thiên tử, đảo mắt liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Rõ ràng vì xiển giáo mưu đồ làm ra công hiến lớn, kết cục thê thảm như thế, lại cũng không thấy có người đưa tay tới kéo bên trên một thanh. Nếu là ở phong thần sát kiếp thời kỳ, đừng nói là còn chưa chết, coi như hồn thuộc về địa phủ, cũng sẽ có đại năng đưa hắn hoàng dương. Hết thảy không phải là bởi vì cơ phát có bao nhiêu như bức, mà là ở cơ phát đối xiển giáo có giá trị hay không. Cơ phát là như vậy, hắn Khương Tử Nha cũng là như vậy, trừ nhiều một thánh nhân môn đồ thân phận ngoài, không có khác biệt về bản chất. Thưa tướng, bệ hạ sợ là muốn không được. Y dị quan thanh âm run rẩy, đem Khương Tử Nha từ thế giới của mình trong kéo ra ngoài. Trước đem bệ hạ đánh thức đi. 12. Chương 54, náo nhiệt thiên đỉnh, năm mới vui vẻ. Sóng trước chưa yên, sóng sau lại tới. Nhân tộc dung chuyển, chưa bình định xuống, tu hành giới lại phát sinh một việc lớn. Tây Phương Nhị Thánh đột nhiên tuyên bố ra riêng, thoát khỏi huyền môn sáng lập Phật môn. Vốn là cái này cũng không có gì, Hồng Quân lão tổ sớm đã có nói, đại đạo 3000, bản môn 800. Huyền môn chủ yếu truyền thừa chính là 3000 đại đạo, mà Tây Phương Nhị Thánh nghiên cứu cũng là 800 bản môn. Đạo khác biệt, không thể cùng nhu đồ. Hai bên phân ra vốn chính là vấn đề thời gian, đại gia trong lòng đều có chuẩn bị. Nhưng vấn đề là Tây Phương Nhị Thánh ở ra riêng đồng thời, còn dụ dỗ đại lượng đệ tử huyền môn, xác thực nói là dụ dỗ xiển giáo môn hạ đệ tử. Về phần tiệt giáo kia một đám lớn, đều là tiếp dẫn, chuẩn đề ở trong vạn tiên trận cưỡng ép bắt đi. Cho dù bây giờ nhập Phật môn, đó cũng là có thể thông cảm được. Nhưng xiển giáo Nhiên Đăng đạo nhân, Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, Từ Hàng đạo nhân, Cố Lưu Tôn cùng Phổ Hiển chân nhân chờ 5 người mang theo môn hạ đệ tử đầu quân phương Tây dạy, vậy thì tính chất không giống nhau. Phải biết xiển giáo nhưng là phong thần sát kiếp lớn nhất người thắng, còn đến không kịp hưởng dụng thành quả thắng lợi, liền phát sinh quy mô lớn phản giáo, trong môn thực lực ít nhất tức giảm 1/3. Nếu như nói trên thực lực tức giảm, còn có thể nghĩ biện pháp tiến hành đền bù, như vậy danh dự bên trên đả kích, vậy thì là có tính chất hủy diệt. Xiển giáo xưa nay nặng quy củ, tôn sư trọng đạo ở hồng hoang thế giới đều là tiếng lành đồn xa. Ở đại gia trong nhận thức biết, coi như là có người phản giáo, cũng hẳn là rồng rắn lẫn lộn tiệt giáo mới đúng. Kết quả thực tế lại phi thường đánh mặt, tiệt giáo cũng chưa từng xảy ra quy mô lớn phản giáo, ngược lại thì ở xiển trong giáo diễn ra một màn như thế. Như vậy kinh thiên biến đổi lớn, tất cả mọi người chờ đợi nguyên thủy thánh nhân phản ứng. Ở nơi này một ngày vi sư, suốt đời cha thế giới, thầy cho nhân quả không phải tốt như vậy kết. Nguyên thủy thánh nhân muốn xuất thủ thanh lý môn hộ, ai cũng không thể nói không đúng. Đáng tiếc kết cục làm người ta thất vọng, trừ một tiếng thở dài ra, nguyên thủy thánh nhân cái gì cũng không có làm. Đây là tập thể phản giáo, hay là có mưu đồ khác đâu? Nguyên thủy thiên tôn rốt cuộc đang có ý đồ gì? Những thứ này bí ẩn, trừ người trong cuộc ra, dù ai cũng không cách nào cởi ra. Ngược lại Lý Mục là sẽ không tin tưởng, bởi vì hoàn lại Tây Phương Nhị Thánh ra tay nhân quả, nạo khí nguyên thủy thánh nhân là có thể để mặc cho đối phương đào nhà mình chất tưởng. Thánh nhân ra tay nhân quả lớn hơn nữa, cũng không có lớn như loại trình độ này. Tây Phương Nhị Thánh cũng không phải là bạch bạch ra tay, trong vạn tiên trận 3000 hồng trần khách chính là bọn họ thủ lao một trong. Về bản chất, hai bên chính là quan hệ hợp tác, cũng không phải là hoa lớn giá cao mời tới viện binh. Lấy nguyên thủy thiên tôn nạo khí, cũng không thể nào gánh Tây Phương Nhị Thánh bắt chẹn. Cùng này để mặc cho môn hạ đệ tử phản giáo, còn không bằng đem những thứ này phản đồ đưa lên bảng phong thần, thấp nhất có thể giữ được nhà mình danh tiếng. Chỉ cần thập nhị kim tiên lên bảng mấy vị, tiệt xiển hai giáo căn bản liền sẽ không nào đến bây giờ bước này. Làm không chừng ở trong Tử Tiêu Cung, bảng danh sách liền trực tiếp bị lấp đầy. Tam giới một mảnh xôn xao sau, xiển giáo danh vọng giảm lớn, so sánh cùng nhau chính là Phật môn danh vọng tăng mạnh. Các phe đại năng cũng ý thức được, luôn luôn không bị mọi người coi trọng thế giới phương Tây, bây giờ quật khởi một phương đại thế lực. Ra mắt thánh nhân. Đối vị này khách không mời mà đến, Lý Mục là một chút hứng thú cũng không có. Kể từ lần trước thủ Dương Sơn chuyến đi, Lý Mục bị buộc nói lên tam giáo hợp nhất ý tưởng sau, huyền môn trong đối hắn có thành kiến thì không phải là một hai cái. Không cần nghĩ cũng biết, loại này bí ẩn tin tức có thể bị tiết lộ ra ngoài, nhất định là vị này thái thượng thánh nhân thủ bút. Đối thái thượng thánh nhân mà nói, trước mắt hiệu quả nên rất tốt. Đệ tử huyền môn chỉ trích tuy nhiều, nhưng cũng không có trên thực chất phản ứng. Coi như là bị mắng, đó cũng là Lý Mục ở bị mắng. Cái này ý vị, đại gia trong lòng mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng tâm tình mâu thuẫn cũng không có đến thể sống chết phản đối mức. Bằng không, Lý Mục đã sớm nên bị người đánh một côn. Dĩ nhiên, không có bị tam giáo đệ tử tìm phiền toái, cũng là có nguyên nhân. Một mặt là đại gia trước cũng bề bộn nhiều việc phong thần sát kiếp, không có công phu quan tâm những thứ này chuyện vặt, mặt khác thời là quả đấm không đủ cứng rắn. Bất kể nói thế nào, cho người làm con cờ chung quy không là chuyện gì tốt, nhất là Lý Mục loại này làm quen kỳ thủ người. Bây giờ Thái Thượng Thánh Nhân lần nữa tìm tới cửa, Lý Mục cũng không thể không suy nghĩ nhiều. Dưới mắt Tiệt Giáo thoi thóp thở, gần như có thể tính là diệt giáo, làm người thắng xiển giáo, mới vừa lại phát sinh quy mô lớn phản giáo, nhân giáo ngược lại không có gì tổn thất, động lòng người dạy cũng không có người a. Ngay cả ngày xưa núi Côn Luân nghe đạo một chúng tu sĩ nhân tộc, bây giờ cũng phần lớn bên trên bảng phong thần, có thể nói huyền môn tam giáo giờ phút này đã đến nguy cơ tổn vong chi thu. Nếu là không chọn lựa các biện pháp cứu vớt, đi về phía suy sụp là sát suất lớn sự kiện. Lại cứ bây giờ Thông Thiên Thánh Nhân tị thế không ra, Nguyên Thủy Thánh Nhân cũng hám sâu môn nhân phản giáo dư luận trong gió lốc, chỉ có Thái Thượng Thánh Nhân vị này lão đại đi ra bước đầu. Dường như trong truyền thuyết thần thoại tam giáo quy nhất lập đạo cửa, chính là ở phong thần sát kiếp chi sau đó phát sinh. Tính toán thời gian, đại khái là mấy trăm nguyên hội chuyện. Bây giờ trước hạn để chuẩn bị, dường như cũng không tính là gì. Thái Hoa đạo hữu, dường như không thế nào hoan nghênh bần đạo. Nghe Thái Thượng Thánh Nhân vậy, Lý Mục nội tâm càng phát ra buồn khổ lên. Rõ ràng là không hoan nghênh, trên mặt lại không thể không làm ra một cái khác bộ hình dáng tới. Có phong thần sát kiếp trong án lệ, dám trực tiếp mạo phạm chư thánh mặt mũi, hồng hoang thế giới cũng không thấy nhiều. Thánh nhân gia lâm, lệnh hàn xá nhà tranh sáng rực, Thái Hoa há lại sẽ không hoan nghênh đâu. Lời trái với lòng không cần gấp gáp, chỉ chuyện cần làm không trái với lòng là được. Mặc dù không biết trong Tử Tiêu cung chuyện gì xảy ra, nhưng Lý Mục biết thế cuộc đối Tam Thanh phi thường bất lợi. Vạn Tiên trận đánh một trận xong, hồng hoang thế giới nguyên khí thương nặng, cần đại lượng thời gian liếm vết thương. Thánh nhân nếu là thời gian dài ở lại, đối với hiện tại thế giới cũng là một loại gánh nặng. Không cần biết Hồng Quân đạo tổ có thể hay không hạ lệnh cấm túc, chư thánh cũng không thể tùy tiện giao thiệp với hồng hoang, nếu không thiên đạo tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ để mắt. Ở thánh nhân không cách nào tùy tiện ra tay dưới tình huống, huyền môn tam giáo mong muốn bảo vệ bây giờ lợi ích, có thể nói là khó như lên trời. Bây giờ thời gian ngắn ngủi, đại gia còn không biết chư thánh bị cấm túc tin tức, khiếp sợ vu thánh người lực uy hiếp còn không có kia phe thế lực dám càng rỡ, lui về phía sau vậy thì rất khó nói. Trong giấy trung quy là ôm không được lửa, chư thánh như thế nào đi nữa phong tỏa tin tức, hay là sẽ tiết lộ ra ngoài. Nương theo thời gian trôi đi, chư thánh sức uy hiếp hạ xuống, hồng hoang các phe đại năng tất nhiên sẽ chọn lựa hành động. Dù sao, đại gia ở lại hồng hoang chính là vì cầu đạo. Khí vận công đức là nhất định phải tranh, cơ hội một khi xuất hiện, ai cũng sẽ không bỏ qua. Về phần chư thánh tính nợ cũ vấn đề, chỉ cần có thể chứng đạo hôn nguyên, hết thảy đều không là vấn đề. Nếu là chứng không được đạo, vội vàng chạy đường chính là. Hướng trong hỗn độn vừa chui, chư thánh cũng không làm gì được. Ở loại này bối cảnh phía dưới, làm Tam Thanh đứng đầu Thái Thượng Thánh Nhân, nhất định phải làm ra phản ứng. Sư đệ không cần suy nghĩ nhiều, bần đạo này tới chủ yếu có hai chuyện, cũng sẽ không để cho sư đệ làm khó. Nay một là, phong thần sát kiếp sau, huyền môn đi về phía suy sụp, bần đạo cố ý chỉnh hợp tam giáo khác lập vừa dạy, cần sư đệ chống đỡ. Để báo đáp lại, sư đệ nhưng vì ta Tam Thanh dưới phó giáo chủ. Thứ hai là, thiên đình mới lập, tam giáo ở trong thiên đình thượng thiếu người chủ sự, mời sư đệ đành phải vì lục ngự một trong. Nghe Thái Thượng Thánh Nhân vậy, Lý Mục không thể không thừa nhận hắn hứa hẹn điều kiện thật rất ưu hậu, nhưng phiền toái cũng là đánh đồng. Nhìn như đều là tam giáo hợp nhất, Thái Thượng Thánh Nhân ý tứ rõ ràng cùng Lý Mục trước đề nghị không giống nhau. Cương điệu như vậy khắc lập vừa dạy, tỏ rõ chính là đang ám chỉ muốn khắc lập cửa ngõ. Mặc dù không biết trong Tử Tiêu cung cụ thể phát sinh gì, khả quan mấy vị thánh nhân cách làm cũng biết, chư thánh cùng Hồng Quân quan hệ giữa khẳng định không hòa hài. Hơn nữa, Hồng Quân lão tổ đối chư thánh lực ước thúc cũng không có hắn trong dự đoán mạnh như vậy. Tối thiểu bây giờ chư thánh còn có phản kháng tiền vốn, không là hoàn toàn mặc người chém giết. Đầu tiên là tiếp dẫn, chuẩn đề phản huyền lập Phật, bây giờ Tam Thanh cũng không kiềm nổi, có thoát khỏi huyền môn ý. Dường như trong truyền thuyết thần thoại, còn có Thái Thượng đạo tổ nói một cái. Nếu là thật sự, như vậy kế tiếp đạo môn hơn phân nửa cũng không thuộc về huyền môn nhóm. Kéo lên hắn cái này huyền môn võ đạo chi tổ, đó là bởi vì võ đạo nhất mạch ở thế tục giới chiếm cứ vị trí chủ đạo, đối nguyên khí thương nặng tam giáo mà nói là một mạnh mẽ bổ sung. Từ hướng này đến xem, không thể không thừa nhận Thái Thượng Thánh Nhân nhìn xa trông rộng. Tiệt giáo suy sụp, còn sót lại đệ tử hơn phân nửa cũng không có lòng truyền đạo, xiển giáo chia năm xẻ bảy, phản giáo quân phản loạn, ly tâm, khó có thể có tác dụng lớn, nhân giáo một cây độc miêu, còn trạch đến đáng sợ, trên căn bản không cần trông cậy vào. Kéo lên võ đạo nhất mạch, chính là trong khoảng thời gian ngắn có thể thay đổi thế cục biện pháp tốt nhất, vì thế thậm chí hứa hẹn phó giáo chủ vị. Đáng tiếc có Nhiên Đăng tiền lệ ở, Lý Mục đối vị trí này cũng không có hứng thú. Phải biết xiển giáo chỉ có một vị giáo chủ, liền làm Nhiên Đăng đạo nhân lệ buôn, mới lập giáo phái bên trong nhưng là có ba vị giáo chủ. Về phần chuyện thứ hai, nhìn như ở cho Lý Mục đưa chỗ tốt, trên thực tế chính là đang ám chỉ, đáp ứng điều kiện, liền có thể ngầm cho phép hắn đối trong đó một vị đại đế ra tay. Dù sao, bây giờ Thiên Đình Lục Ngự đã đầy đủ nhân viên, không xử lý một đi xuống, ở đâu ra vị trí? Cái này sau lưng ẩn nút văn chương liền nhiều lắm. Đến tột cùng là Thái Thượng Thánh Nhân bất mãn xiển giáo ở Thiên Đình một nhà độc quyền, độc chiếm Câu Trần bên trên Cung Thiên Hoàng Đại Đế, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, cần phải suy yếu một cái. Hay là nói ba ấp khảo không phải tam giáo môn hạ, không tính là người mình, có thể tùy thời cho thay cho đi. Hay hoặc là nói là Thái Thượng Thánh Nhân cảm thấy những người này năng lực không tốt, không cách nào đưa đến kiểm chế Hạo Thiên tác dụng, cần đổi một cái lợi hại cho Hạo Thiên một nạn. Đa tạ Thánh Nhân ưu ái, đây là Thái Hoa Nhàn Vân Giả quen, vô lực gánh những thứ này trọng trách. Thánh Nhân không ngại khác chọn hiền năng. Do dự liên tục sau, Lý Mục hay là lựa chọn cự tuyệt. Chuyện ra khác thường phải có yêu, ở thế cuộc chưa rõ ràng trước, hắn nhưng không nguyện ý làm chim đầu đàn. Coi như là muốn kiếm chuyện, vậy cũng phải chờ tới rõ ràng chư thánh thoái ẩn sau. Dưới mắt chi chư thánh không cách nào ra tay, chẳng qua là cá nhân hắn suy đoán, chưa tìm được chứng minh. Thấy Lý Mục mở miệng cự tuyệt, Thái Thượng Thánh Nhân cười ha ha một tiếng sau, lòng tin mười phần nói, sư đệ, ngươi là sẽ đáp ứng. Nói xong, không đợi Lý Mục tiếp tục mở miệng, Thái Thượng Thánh Nhân đã biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Cuối cùng một câu kia rơi vào trong sương mù lời, trực tiếp làm Lý Mục tâm thần có chút không tập trung, liền phảng phất có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh. Ở trong thiên đỉnh, nhìn hội tụ của tiên, Hạo Thiên còn chưa kịp cao hứng, liền bị đánh đòn cảnh cáo. Nhân thủ là có, nhưng là phía dưới hệ phái mọc như rừng, căn bản cũng không nghe hắn cái này thiên đế. Điển hình nhất là lần đầu tiên lớn triều hội, Câu Trần bên trên Cung Thiên Hoàng đại đế, Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi đại đế, Đông Cực Thanh Hoa đại đế, Nam Cực Trường Sinh đại đế, Thừa Thiên noi theo hậu thổ hoàng chỉ tập thể thôi triều, trực tiếp cho hắn một vai phủ đầu. Thừa Thiên noi theo hậu thổ hoàng chỉ thì cũng thôi đi, vị kia hậu thổ nương nương thật sự là không trọng nổi, nhưng ngoài ra bốn vị dựa vào cái gì không nể mặt. Bốn phương đại đế chống đối, phía dưới tiền giáo, xiển giáo môn đồ cũng có mỗi người vòng, số lượng nhất nhiều nhân tộc tiên thần cũng ôm lấy một cái vòng. Mặc dù có bảng phong thần trói buộc, nhưng vấn đề là bảng phong thần cùng đả thần tiên đều bị Nguyên Thủy Thánh Nhân cho giữ lại, Hạo Thiên đối trên bảng danh sách những thần linh này lực cướp thúc có hạn. Trừ phi chộp được bọn họ xúc phạm thiên điều tay cầm, nếu không nghĩ muốn xử trí bọn họ, đều khó mà có hiệu quả. Mỗi lần Hạo Thiên mong muốn lập uy, cũng sẽ gặp phải các phe liên hiệp ngăn chặn, thường làm hắn mặt xám mày cho. Hạ đạt chính lệnh, cũng là mang tính lựa chọn thi hành. Nội đấu kịch liệt thuộc về nội đấu kịch liệt, thiên đình uy danh hay là vang dội hồng hoang. Nội danh không phải là bởi vì thiên đình thực lực cường đại dường nào, mấu chốt là ở bảng phong thần bên trên chư thần bất tử bất diệt. Có cái bùa hộ mệnh này, không thể nghi ngờ là ở nói cho thế lực khắp nơi ánh mắt làm rõ ràng chút, nếu không có các ngươi còn dễ chịu hơn. Dĩ nhiên, bất tử bất diệt khẳng định cũng là có điều kiện hạn chế. Chư thần nếu là vẫn lạc, mong muốn dựa vào bảng phong thần sống lại cũng là cần phải trả giá thật lớn. Cụ thể là cái gì, bên ngoài lại không biết được. Lý Mục mơ hồ có suy đoán có thể cùng thần đạo có liên quan, chẳng qua là một giờ nửa khắc nhi không cách nào xác định. Vốn là thiên đình đấu tranh, cùng Lý Mục không có bao nhiêu quan hệ, chẳng qua là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Hạo Thiên hiển nhiên không phải dễ chơi, ý thức được bản thân gặp phải thế lực khắp nơi ngăn chặn sau, quả quyết lựa chọn lấy tiến làm lùi, đem đại lượng sự vụ giao lại cho tứ ngự tiến hành xử lý. Tứ ngự trong xiển giáo độc chiếm ba ngự, ngoài ra một ngự Tử Vi đại đế bá ấp khảo cũng cùng bọn họ có thiên ti vạn lũ liên hệ, rất nhanh liền lâm vào đích nắm. Nguyên bản ngăn chặn thiên đế liên minh, ở lợi ích xu thế phía dưới, rất nhanh liền sụp đổ tan cảnh. Thế lực khắp nơi triển khai hợp tung liên hành, vốn nên an lành thiên đình, trong lúc nhất thời gió nổi mây vần, phảng phất nhân gian triều đình bình thường. Lại cứ xiển giáo đệ tử ở trong thiên đình lại chỉ chiếm số rất ít, trong đó không ít đệ tử vẫn cùng sư môn ly tâm ly đức, làm lên chuyện bỏ ra công không xuất lực. Cộng thêm đệ tử tiệt giáo cờ sĩ tiên minh ngăn chặn, cùng với thế lực khắp nơi đổ thêm dầu vào lửa, cái gọi là tứ ngự trị thế, rất nhanh liền trở thành tam giới cho cười. Không chỉ có không có có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt, ngược lại dính đại lượng nhân quả nghiệp lực. Thấy chuyện không thể làm, tay bậm già Đông Cực Thanh Hoa đại đế Thái Ức chân nhân, Nam Cực Trường Sinh đại đế Nam Cực Tiên ông quả quyết lựa chọn còn nợ. Hai vị này cũng rút lui, còn dư lại Tử Vi đại đế Bá Ức Hảo, Câu Trần đại đế Lôi Chấn Tử, vậy thì càng không chấn áp được chẳng tử, xiển giáo ở thiên đình thống trị trực tiếp tăng dã. Xiển giáo tạm thời xuất cục, không phải là vĩnh viễn xuất cục. Thiên đình loại này cường lực ngành, thế lực khắp nơi cũng không thể dễ dàng buông tha. Xiển giáo bại lui sau, thiên đình nội đấu không chỉ có không có lắng lại, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Một mực trung lập nhân tộc chúng tiên thần, rất nhanh trở thành đại gia tranh đoạt nòng cốt. Có phải hay không đứng đội, đây là một cái làm người ta xoắn xuýt vấn đề. Làm như thế nào đứng đội, càng là một làm người đau đầu vấn đề. Thật tốt thiên đình, bị chơi thành bộ dáng này, Lý Mục cũng là không lời nào để nói. Chỉ có thể nói lợi ích động lòng người, nhìn như là tại tranh đoạt quyền lực, trên thực tế đại gia tranh đấu hay là tài nguyên. Chỉ bất quá loại này tài nguyên, không phải thế tục vàng bạc chi vật, mà là công đức, khí vận, linh vận, các loại đại đạo tư lương. 12. Chương 55, đạo giáo lập. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, môn nhân đệ tử bị động cuốn vào thiên đình tranh quyền lực, Lý Mục cuối cùng hiểu Thái Thượng Thánh Nhân trước tại sao tự tin như vậy. Ở hồng hoang trong thế giới hỗn, mong muốn sớm ngày chứng đạo hỗn nguyên, nhất định phải tranh đoạt công đức khí vận. Mong muốn làm một cái cá muối, vậy sẽ phải làm xong bị người ăn hết chuẩn bị. Lý Mục mặc dù cẩn thận như vậy chút, nhưng hắn hiển nhiên không phải một cái cá muối. Tu vi đến hắn bước này, nhìn như hỗn nguyên đại đạo có thể đụng tay đến, trên thực tế lại là xa xa khó vời. Nếu là không có khí vận phụ trợ, toàn dựa vào chính mình một mình tiến hành khổ tu, trời mới biết lúc nào mới có thể đủ tìm hiểu thấu đáo hỗn nguyên bí mật. Ở Thái Bình thế giới hoặc giả vẫn không có gì quan trọng, ghê gớm chính là thời gian vấn đề, ngược lại cao cấp người tu hành chính là không bao giờ thiếu thời gian. Nhưng hồng hoang thế giới không được, các loại bừa bộn lượng kiếp một đồng lớn. Không cố gắng tu luyện, đó chính là người ở trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Phong thần sát kiếp chính là ví dụ tốt nhất, nếu không phải ở sát kiếp mở ra trước, Lý Mục liền đã có sánh vai chuẩn thánh tu vi, cũng đừng mong ở nhà ngồi xem phong vân. Hừ. Quát lạnh một tiếng sau, Lý Mục lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Tính người người người hàng tính chi, cuối cùng vẫn muốn xem ai thủ đoạn cao minh. Thương Hiệt, nói cho trong môn đệ tử, không cần biết là kia phe thế lực lôi kéo cũng không muốn đứng đội. Bị xa lánh, liền tạm thời trước tiên lui để cho. Ngày sau còn dài, trước tiên đem không gian dọn ra tới, để cho bọn họ từ từ đấu đi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Hạo Thiên rất nhanh chỉ biết liên hiệp xiển giáo cùng nhau phản tháo, quang thiệt giáo ở thiên đình lực lượng là không chống nổi. Hiệu ứng hồ điệp ảnh hưởng là hùng mạnh, bảng phong thần bên trên thần vị cũng là hiểu rõ, võ đạo nhất mạch chiếm cứ đại lượng thần vị, tiệt xiển hai giáo đương nhiên phải bị ảnh hưởng. Tương đối mà nói, xiển giáo bị đánh vào cũng không lớn. Dù sao, nhà mình lên bảng môn nhân đệ tử liền ít như vậy, lại phụ trách chủ trì phong thần chuyện, trực hệ môn đồ không có nhận đến bao nhiêu ảnh hưởng. Tiệt giáo liền không giống nhau, không riêng gì lên bảng nhân số giảm bớt, ngay cả thần vị hàm kim lượng cũng giảm xuống. Ở trong thiên đình đẳng cấp sông nghiêm, mong muốn ở Lăng Tiêu Bảo Điện phát ra thanh âm của mình, thấp nhất cũng phải là chính thần mới được. Trong truyền thuyết thần thoại, tiệt giáo môn đồ chiếm cư ở trong thiên đình 7-8 phần 10 chính thần vị, đưa mắt nhìn lại tận là người mình. Dựa vào người đông thế mạnh, thực lực hùng hậu, không thời gian chết Câu Trần đại đế Lôi Chấn Tử, còn làm cho Đông Cực Thanh Hoa đại đế, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế thoái ẩn. Tử Vi Đại Đế vì ngồi vững vàng vị trí, càng là trực tiếp ném chạy tới nhận đấu Mâu Nguyên Quân vì mẹ, cho dù Thiên Đế cũng phải xem Tiệt Giáo sắc mặt. Tình huống bây giờ nhưng là khác nhau rất lớn, Tiệt Giáo chiếm cứ chính thần vị tuy nhiều, vậy cũng không tới nửa số, cũng không có chiếm cứ tuyệt đối vị trí chủ đạo. Huống chi Thiên Đình Lục Ngự không có một vị người mình, ở cao bằng tầng đánh cuộc thời điểm, khó tránh khỏi phải bị trói buộc. Ở loại này bối cảnh phía dưới, Hạo Thiên tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, thất bại xiển giáo giống vậy sẽ không vì vậy nằm ngang, ngồi nhìn Tiệt Giáo độc bá Thiên Đình. Ba phe thế lực như vậy đấu lên, nhân tộc tiên thần, hoặc là nói võ đạo nhất mạch giá trị liền lớn lên. Mặc dù cao cấp lực lượng thiếu hụt, nhưng là thắng ở người đông thế mạnh. Bàn về ở trong Thiên Đình chính thần số lượng, cũng chỉ là hơi ít hơn so với Tiệt Giáo, nhưng phía dưới phụ thần, cổ đầu thần hàng ngũ, nhưng là phần lớn ra từ nhân tộc. Không riêng gì thần vị chiếm ưu thế, cơ sở thiên binh, thiên tướng cũng là lấy tu sĩ nhân tộc làm chủ đạo. Cái này một cỗ lực lượng đổ hướng phương nào chính là chàng này tranh quyền lực người thắng. Không đợi các phe mở ra một giá tiền hài lòng, Lý Mục sẽ không để cho nhà mình môn nhân đệ tử đứng đội. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là hoàn toàn vô giải, thế lực khắp nơi còn có thể nghĩ biện pháp phân hóa tan rã nhân tộc tiên thần. Chỉ cần ra giá đủ cao, tuyệt đối sẽ không thiếu hụt tên con tiếp. Biết thì biết, Lý Mục cũng sẽ không trước hạn làm cái gì. Nhân cơ hội si tuyển một lần, tình hóa một cái đội ngũ cũng là một chuyện tốt. Mong muốn nhảy việc không có vấn đề, trước tiên đem nhân quả cho chấm dứt lại nói. Nếu là không cách nào hoàn lại nhân quả, vậy cũng chỉ có thể đi hồng trần trong lịch kiếp. Ở hồng hoang cái này để ý nhân quả địa phương, thanh lý môn hộ thật sự là quá danh chính ngôn thuận bất quá. Cũng tỉ như trước xiển giáo đệ tử phản giáo, Nguyên Thủy Thánh Nhân nếu là truy cứu, hoàn toàn có thể một cái tát đập chết bọn họ. Thự Phong Thần Sát kiếp sau, liền bắt đầu thiên nhân phân giới. Hồng hoang thế giới chính thức tiến vào trên trời một ngày, thế tục giới một năm thời đại. Cũng không phải là thời gian trôi qua tốc độ không giống nhau, chủ yếu là thượng giới tiên thần đối thời gian không có nhạy cảm như vậy, thiên đình lại có điều chỉnh âm dương nhật nguyệt quyền lực trôi, cho nên thiên đình thời gian cùng phàm trần không còn vậy. Đơn giản mà nói, tiên thần nhóm qua sinh hoạt đều là chậm tiết tấu, mà nhân gian giới chúng sinh qua phải thời là nhanh tiết tấu. Thiên đình quyền lực tranh đấu bao tấp vẫn còn tiếp tục, nhân gian giới vương triều đại chu đã đến thời xuân thu, các loại tư tưởng manh nha cũng ở thời đại này giành trước diễn ra. Chư tử bách gia thịnh thế, tự nhiên sẽ không thiếu hụt Lý Mục. Thần thoại thời đại trăm nhà đua tiếng, nhìn như là tư tưởng bên trên va chạm, trên thực tế cũng là loại khác đại đạo tranh. Sống động ở nhân gian giới bách gia thánh nhân, trên căn bản đều là các lộ đại năng di lê, đại gia lấy nhân tộc làm bàn cờ, ở chỗ này tiến hành kịch liệt đánh cuộc. Không nói khác, quang Lý Mục nhận ra đại năng liền nắm chắc 10 người nhiều, có người lựa chọn ẩn nút tâm thầm, cũng có người trực tiếp minh bài. Nói thí dụ như, đạo gia, vừa nhìn liền biết đây là thái thượng thánh nhân di lê. Lại nói thí dụ như, thiên cơ học phái, thế nào nhìn đều giống như Phục Hy đại đế làm ra. Nhà nông, y gia, những thứ này nghe tên cũng biết, cùng thần nông thoát không ra quan hệ. Minh bài tốt phán đoán, âm thầm ẩn nút vậy cũng không biết là ai số lượng. Bị mang lệnh hòa phòng, làm Lý Mục hoàn toàn không có tính khí. Nguyên bản còn tưởng rằng trăm nhà đua tiếng, là nhân tộc khí vận đang thịnh về sau, đã đản sinh ra lộng lẫy nhất văn minh. Lý Mục còn chuẩn bị thu chư tử nhập môn tưởng, trọng điểm tiến hành bồi dưỡng. Sự thật chứng minh, hắn hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Khó được có một lần ấn chứng bản thân đại đạo cơ duyên, các lộ đại năng há có thể bỏ qua. Nương theo những người này ra trận, các gia học phái tư tưởng cũng là thiên kỳ bách quái, cùng Lý Mục trong nhận thức biết trăm nhà đua tiếng khác nhau rất lớn. Cái gọi là chư tử bách gia, chỉ là một hư số, trên thực tế nhân tộc ra đời học phái, có thể ở mặt sau này cộng thêm hẳn mấy cái linh. Bách gia, vẹn vẹn chỉ là nổi danh nhất kia bách gia. Phần lớn học phái đều thuộc về chết từ trong trứng nước hình, còn chưa kịp chuyển thừa xuống, liền biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Nếu cũng chơi hỏng, vậy thì định chơi một hoàn toàn. Lý Mục cũng làm ra không ít học phái, kẹp theo bản thân hàng lậu. Nói thí dụ như, Lý Mục làm ra kiếm tông, chủ trương một kiếm phá vạn pháp. Tuyên Dương tư tưởng là, dùng kiếm trong tay thủ vệ nhân tộc chi an ninh, dùng kiếm trong tay giết hết thiên hạ. Tóm lại một câu nói, không có cái gì là kiếm không giải quyết được. Nếu như có, đó nhất định là trong tay ngươi kiếm không đủ nhanh, không đủ sắc bén. Tư tưởng có chút trẻ trâu, nhìn thế nào đều là hố. Nhưng là không có cách nào, Lý Mục kiếm đạo pháp tắc tiến triển nhanh nhất, bây giờ cũng lĩnh ngộ 8 phần có thừa. Vì mình lĩnh ngộ càng thêm, vô lương lý người nào đó quả quyết lựa chọn phổ biến kiếm đạo, mượn chúng sinh trí tuệ thôi diễn kiếm đạo. Đại đạo đơn giản nhất. Sự thật chứng minh, càng là đơn giản, dễ hiểu tư tưởng, càng dễ dàng lấy được truyền bá. Kiếm tông rất nhanh đến mức đến người trong thiên hạ công nhận, trở thành hiện nay hiện học một trong. Về phần công nhận chính là kiếm tông tư tưởng, đó là công nhận kiếm tông loại công pháp này đẩy trời tán mở ra tinh thần, vậy thì rất khó nói. Không riêng thế tục giới vương công quý tộc người người cầm kiếm, ngay cả tu hành giới đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Vô số tu hành chi sĩ, ở mới tư tưởng ảnh hưởng phía dưới, đổi dùng kiếm làm binh khí. Trong lúc nhất thời kiếm tu trở thành hiện nay tu hành chủ lưu. Ngự kiếm phi hành, ngạo du trời cao, trở thành vô số người mộng. Có đơn giản cũng có phức tạp, nói thí dụ như, Lý Mục làm ra càn khôn tạo hóa học thuyết, năm tháng luân chuyển học thuyết, cũng trở thành lâm nguy loại. Phi lý luận của hắn tư tưởng có vấn đề, thật sự là không gian, thời gian các loại quá mức huyền ảo, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể lướt qua đến. Những thứ này cũng coi như là có tướng ăn, toàn dựa vào chính mình khổ tư mới lấy ra, còn có vô lương một chút, trực tiếp bắt đầu chộp lông dê. Nói thí dụ như, có người làm ra pháp gia, Lý Mục cũng ăn theo làm ra pháp gia học thuyết. Lấy trí nhớ thêm thực hành kinh nghiệm, làm ra bản thân pháp gia tư tưởng. Không riêng gì pháp gia, gần như toàn bộ học phái đều bị hắn hướng bên trong đưa qua hàng lậu, rất nhiều học phái tư tưởng đều bị Lý Mục trực tiếp cho mang lệnh. Không có đưa tới các lộ đại năng nhằm vào, đó là bởi vì đại đạo tư tưởng đánh cuộc, xảy ra chuyện như vậy thật sự là quá bình thường. Gần như toàn bộ đại năng cũng làm qua những chuyện tương tự. Phân biệt giới hạn với đại gia nhét vào hàng lậu, không có Lý Mục chuẩn bị phải cho vẹn. Đúng sai cũng không trọng yếu, đại gia cần chính là tư tưởng bên trên va chạm. hoặc giả một vạn lần va chạm cũng không có bất kỳ giá trị, nhưng chỉ cần sinh ra một lần giá trị đó chính là lợi lớn. Trăm nhà đua tiếng, trên thực tế cũng là vạn đạo trỗi lên. Các loại đại đạo nghĩ muốn ở chỗ này diễn hóa, để cho Lý Mục hoàn toàn đã thèm. Đáng tiếc tốt đẹp 5 tháng chung quy là ngắn ngủi, nương theo thời gian trôi qua, nguyên bản tư tưởng va chạm hay là dần dần thay đổi vị. Khá hơn nữa lý tưởng cũng không chống cự nổi lòng người biến hóa. Một khi liên lụy đến lợi ích phân tranh trong, hết thảy tất cả cũng thay đổi dạng. Vốn là sáng lập học phái là vì thực hành đại đạo, nhưng là đến trong thế tục không thể tránh khỏi liên lụy đến lợi ích, học thuyết lý niệm trở thành tập đoàn lợi ích tranh đoạt mở cớ. Vừa mới bắt đầu vẫn có thể áp chế, nhưng là theo thời gian trôi đi, môn nhân đệ tử rối rít liên lụy đến thế tục phân tranh trong. Thân phận quyết định lập trường, đại gia dần dần đánh mất khách quan nhìn vấn đề năng lực. Không cần biết cái nào học phái đều không cách nào độc thiện kỳ thân. Trên mặt nổi là vì mỗi người lý niệm đánh người chết ta sống, trên thực tế nhưng dần dần vì kẻ dã tâm lợi dụng. Trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh, Lý Mục trừ cảm thán một câu, đây chính là nhân tính ra, cái gì cũng không làm được. Thẳng thắn nói, đối với mấy cái này đùa bỡn quyền nhu chư hầu, Lý Mục cũng là bội phục không thôi. Đây mới là lấy hạ khắc thượng cảnh giới tối cao, dù là tam giới đại năng cũng không đủ sức ngăn cản nhà mình sáng lập học phái từ từ biến chất. Hải Hàm cốc trước, Thái thượng thánh nhân hứa hẹn giảng đạo, Lý Mục cuối cùng là nghe được. Chỉ bất quá cái này vội vã mấy ngày giảng đạo, hắn tình nguyện không đến thấu cái này náo nhiệt. Hoặc giả đối với người bình thường mà nói, những thiên địa này chí lý là đại thu hoạch, nhưng là đối Lý Mục loại cảnh giới này đại năng mà nói, thuần túy chính là ở lãng phí thời gian. Đạo giáo lập. Ba chữ từ lão tử trong miệng tung ra, nguyên bản tóc bạc hoa dâm lão giả trong nháy mắt khí thế tăng mạnh, và đạo tử khí trong nháy mắt vang đầy hồng hoang. Ngay sau đó một đạo công đức kim quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào thái thượng lão tử trên đỉnh đầu. Bất quá thái thượng thánh nhân hiển nhiên không có hấp thu ý tứ, chỉ thấy hắn vung tay lên, công đức trong nháy mắt rơi vào trong tay hắn linh bảo trong. Cũng trong lúc đó núi Côn Luân cùng Kim Ngao đảo cũng cùng tản mát ra tường thủy khí, hiển nhiên đây là Nguyên Thủy Thánh Nhân cùng Thông Thiên Thánh Nhân đồng ý đạo giáo sáng lập. Tận mắt chứng kiến từng đạo dạy sáng lập, Lý Mục suy nghĩ đã không ở nơi này. Từ mới vừa rồi thiên địa dị tượng đến xem, mơ hồ có thể phán đoán làm ra phản ứng không phải Tam Thanh Thánh Nhân bản thể. Lão giả trước mắt là Thái Thượng Thánh Nhân Tam Thi Hóa Thân, lưu thủ núi Côn Luân, Kim Ngao đảo giống vậy chẳng qua là Thánh Nhân Tam Thi Hóa Thân. Trong thời gian ngắn, nhiều hồng hoang đại năng còn sẽ không phát hiện cái gì. Thời gian một khi dài, đại gia chỉ biết phản ứng kịp. Vẹn vẹn chỉ là Thánh Nhân Tam Thi Hóa Thân nhưng không dọa được người. Thấp nhất Lý Mục bản thân cũng sẽ không bị hù dọa. Coi như là bây giờ đánh không lại, tự vệ dù sao vẫn là không khó. Thấy Lý Mục lâm vào trầm tư, lão tử chậm rãi nói, "Thái Hoa sư đệ, người nghĩ xong sao?" Hơi chần chờ một chút, Lý Mục lắc đầu một cái nói, "Đa tạ sư huynh ý tốt, sư đệ xưa nay nhàn vân giá hạc, thật sự là vô lực gánh nổi trọng trách này, sư huynh hay là khác chọn người tài thống lĩnh đạo môn sự vụ đi." Nếu là ở Phong Thần Sát Kiếp mở ra trước, hắn tự nhiên không có cự tuyệt lòng tin, nhưng bây giờ là không thánh thời đại, Lý Mục cũng không muốn một mực thay Tam Thanh đi làm. Thống lĩnh đạo môn đúng là uy phong, chẳng qua là làm như thế nào đi nữa tốt. Lớn nhất định mức lợi ích đều sẽ bị ba vị thánh nhân lấy đi, còn dư lại còn phải cùng nhiều thánh nhân đệ tử cùng nhau phân. Có thể bắt được tiền lương thiếu không nói, mấu chốt là sẽ còn gặp gỡ tam giáo đệ tử thù địch. Làm không được tốt sẽ bị đuổi xuống đài, nếu là làm được xuất sắc, lại sẽ dẫn tới phía trên lão đại kiên kỵ. Nội bộ phiền toái cũng nhiều như vậy, bên ngoài phiền toái cũng sẽ không nhỏ. Phật đạo tranh, ma đạo tranh, cùng với đạo môn cùng hồng hoang thế lực khắp nơi giữa phân tranh, toàn bộ cũng muốn hắn hỏi tới. Hơi không cẩn thận, chính là kẻ thù trải rộng hồng hoang. Nếu là một ngày nào đó tam thanh thánh nhân cảm thấy hắn trước mắt, không chừng cũng sẽ bị ném ra đi lắng lại các phe lửa giận. Cứ việc loại này xác suất rất nhỏ, dính đến cái mạng nhỏ của mình, Lý Mục còn chưa phải không lấy lớn nhất ác ý tiến hành suy đoán. Thấy Lý Mục không chút lay động, lão tử khẽ to mày, chậm rãi nói, "Thái Hoa sư đệ nếu không muốn, bần đạo cũng không miễn cưỡng. Bất quá kế tiếp một lượng kiếp chính là Phật đạo đại hưng, dính đến vật khí số tranh, sư đệ cũng là không tránh thoát." Vật khí số tranh, đối cách nói này Lý Mục hoàn toàn không đồng ý, người khác không biết Phật môn đại hưng là gì, hắn vẫn có thể không rõ ràng làm sao. Nếu là không có tam thanh ngầm cho phép, Phật pháp mong muốn đông chuyển căn bản cũng không có bất kỳ có thể. Phía trên làm lão đại cũng thỏa hiệp, trông cậy vào phía dưới tiểu đệ đi ngăn cản. Rõ ràng cho thấy làm có người. Nhìn chung toàn bộ Tây Du thời đại, đạo không có cửa đâu làm ra qua mạnh mẽ phản kích. Tối đa cũng liền trong tối kéo trở ngại, trên mặt nổi trước giờ cũng không có cương qua một lần. 12. Chương 56, ván số thời đại hoàng kim. Lời không đầu cơ hơn nửa câu. Lý Mục biết sau ngày hôm nay, cùng Thái thượng thánh nhân quan hệ giữa tất nhiên xuất hiện vết rách. Nhưng vì không cuốn vào vô tận phiền phức trong, hắn hay là chỉ có thể cự tuyệt. Nguyên bản còn chuẩn bị khuyên Thái thượng thánh nhân đừng đùa nhi cái gì hóa hồ vi Phật, bây giờ Lý Mục cũng đã tắt ý niệm. Muốn giày vò liền giày vò được rồi, ngược lại chỉ cần không ảnh hưởng bản thân là được. Bản tới tiếp dẫn, chuẩn đề độ hóa 3000 hồng trần khách đối Phật môn không có quy chúc cảm, cổ lực lượng này trong thời gian ngắn khó có thể hoàn thành trình hợp lại, Thái thượng thánh nhân hóa hồ vi Phật vừa vặn cho bọn họ đưa đi một lãnh tụ, vì Phật môn đang thịnh đặt cơ sở vững chắc. Nhắm mắt làm ngơ, Lý Mục quả quyết lựa chọn tạm biệt rời đi. Chư tử bách gia đều xuất hiện, mặc dù nhiều là đại năng di lê, vẫn vậy không thể che giấu nhân tộc khí vận cường thịnh, nhân tài lớp lớp. Bàn về danh tiếng nhất thắng, trừ Thái thượng thánh nhân di lê lập được đạo môn ra, còn có Nho, Pháp, Mực cùng với Lý Mục mẩn mò đi ra kiếm tông. Giờ phút này du lịch nhân tộc, Lý Mục đối với mấy cái này mở di lê đại năng, quả quyết lựa chọn tránh thật xa. Không có nguyên nhân khác, làm việc trái với lương tâm sợ quỷ nhất kêu cửa. Người khác sáng lập Nho ra, hắn mở tiểu hào ở bên trong mẩn mò mới Nho học, người khác khai sáng Pháp ra, hắn mở tiểu hào quá khứ tuyên dương đức pháp kết hợp, người khác làm mặt môn, Lý Mục cũng không quên lưu lại tiểu hào làm. Tóm lại một câu nói, đó chính là có thể trộm lấy, có thể kẹp hàng lậu liền làm hết sức hướng bên trong kẹp theo hàng lậu, mang lệnh một cái tính một. Nhìn như chư tử bách gia hay là cái đó chư tử bách gia, nhưng nội hạch bị mang lệnh lại không chỉ là một hai cái. Rất nhiều học thuyết lý niệm cũng lệch hướng người sáng lập dự tính ban đầu. Đối nhiều đại năng mà nói, nhà mình học thuật lý niệm chính là nhà mình đại đạo thể hiện, há có thể là nói thay đổi liền thay đổi ngay. Đối đãi loại khả năng này ảnh hưởng bản thân đại đạo dị đoan, đại gia há sẽ có sắc mặt tốt. Nếu không phải bây giờ các lộ đại năng di lê khắp nơi, rất khó tiến hành giám định là ai làm, Lý Mục Tiểu Hào lại chơi phi thường ẩn nút, sớm đã có người đánh tới cửa hỏi tội. Nếu là bị mang lệnh con đường, có một ngày phát khởi đại đạo tranh, gần như sẽ không có bất kỳ huyền niệm gì. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Lý Mục hiện đang chơi chính là ngăn người thành đạo. Vốn là hắn cũng không muốn làm như vậy, tiếc rằng trong đó cám dỗ thật sự là quá lớn. Đại đạo 3000, bàng môn 800, nghe ra thành đạo cơ duyên không ít, nhưng là trước một bước chứng đạo hôn nguyên tu sĩ, cũng sẽ tận lực chiếm cứ nhiều hơn đại đạo. Mặc dù không biết hôn nguyên sau tu luyện, nhưng nhiều chiếm cứ mấy cái đại đạo chuẩn không sai. Hồng Quân cùng Hồng Hoang 6 thánh chính là ví dụ tốt nhất, người người đều là lướt qua rộng rãi chủ. Phần lớn thành đạo kiếp số, đều là những người mở đường này bày ra, rõ ràng cho thấy không hy vọng thấy được có người đến sau chứng đạo hôn nguyên. Tương đối mà nói, Lý Mục còn không có như vậy hung ác, mong muốn hoàn toàn đoạn tuyệt những người khác con đường. Mở Tiểu Hào hôm qua, trừ kẹp hàng lậu, phân khí số ra, nhiều hơn hay là vì hiểu nói. Dĩ nhiên, nếu là cơ hội xuất hiện, hắn cũng sẽ không ngại làm một hồi đại đạo tiên trộm. Trộm châu người giết, trộm câu người chư hầu, trộm đạo giả thiên đạo vậy. Kẻ hố người, người hàng hồ chi. Lý Mục ở khác học phái trong Mở Tiểu Hào, tự nhiên cũng không thiếu đại năng lẫn vào kiếm trong tông kiếm chuyện, mong muốn đem hắn hướng trong khe cống ngầm mang. Ở nhân gian giới có lợi đếm thời gian trăm năm, Lý Mục liền gặp phải mấy chục di lê tiểu hào. Đáng tiếc kiếm tông lý niệm quá mức đơn giản, có thể thao tác tính cũng thì nhỏ hơn nhiều. Mơ hồ giữa, Lý Mục phát hiện phía sau màn có một con hắc thủ, cố ý đem các đại học phái đi chính trị vòng bên trên dẫn. 100% 99 học phái đều có bản thân chính trị cương lĩnh, nói lên mỗi người trị quốc phương lược. Nhìn như không có có bệnh, trên thực tế cũng là đem các đại học phái kéo vào đến thiên hạ phân tranh trong. Chư hầu tranh bá trên chiến trường, đồng dạng cũng là các đại học phái tỷ thí đất. Biết thì biết, lại cứ hắn còn không có năng lực ngăn trở. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, các đại học phái môn đồ cũng không thể nào đều là người cô đơn. Xuất thân trực tiếp ảnh hưởng lập trường của bọn họ, tiến tới ảnh hưởng đến sau lưng học phái lựa chọn. Một ngày này, Lý Mục du lịch đến Thương Mang Sơn, ngộ có điều ngộ ra, tâm tình thật tốt hắn, ở chỗ này vì người hữu duyên tiến hành giảng đạo. Đạo âm liên miên bất tuyệt, dư âm còn vang vẳng bên tai 3 ngày không tan, tường thụy khí trải rộng toàn trường, bảnh trệ bên trên đó là tràn đầy. Trong lúc bất chợt cảm nhận được trong thiên địa một tia sát kiếp khí, nhìn chúng môn nhân đệ tử một cái, Lý Mục như có điều suy nghĩ nói, kiếp khí lại lên, nhân gian binh qua chinh phạt không ngừng, thời đại hoàng kim muốn chung kết. Trực giác nói cho hắn biết, nhân tộc thời đại hoàng kim không nên nhanh như vậy kết thúc, trước mắt kiếp khí có người vì thúc dục, trước hạn phát động sát kiếp dấu hiệu. Đáng tiếc thủ phạm đứng sau dấu quá sâu, không cần biết Lý Mục như thế nào đoán, cũng không có tìm được dấu vết nào. Lão sư, lần này sát kiếp là cái gì? Một nho sinh ăn mặc thư sinh hỏi. Không giống với đời sau truyền đạo, thời này còn không có như vậy che tẩu tự chân. Đại năng truyền đạo trước giờ đều là ai đến cũng không có cự tuyệt, không cần biết là cái nào học phái đệ tử, chỉ cần nguyện ý nghe giảng đều có thể tới nghe. Cho dù là tồn ở lý niệm xung đột, đó cũng là phía dưới môn nhân đệ tử chuyện, làm đại lao đó là tương đương có khí độ, sẽ không khắc ý làm khó bất luận kẻ nào. Thậm chí rất nhiều lúc đại năng di lê gặp nhau, cũng sẽ diễn ra tại chỗ cầu cạnh câu chuyện. Không có gì hay mất thể diện, vì đại đạo bên trên tiến hơn một bước, chút mặt mũi căn bản liền không đáng giá nhắc tới. Chư hầu tranh bá, hàng năm đánh trận khiến cho thiên hạ dân chúng lầm than, vạn dân tích góp đại lượng oán niệm, bây giờ đến cần thanh toán thời điểm. Lần này sát kiếp quy mô không tính quá lớn, chủ yếu là nhân gian vương triều đổi thay, tu hành giới sẽ không xen vào quá sâu, sẽ không lại hiện phong thần thời kỳ thảm kịch, bọn ngươi không cần lo lắng quá mức. Dĩ nhiên, nguy hiểm trong đó vẫn có. Phân liệt thiên hạ đến lần nữa quy nhất thời điểm, kế tiếp liền nhìn đường kia chư hầu có thể cười đến cuối cùng, trong lúc chú định không thiếu được chinh chiến sát phạt. Bọn ngươi có hai cái lựa chọn, hoặc là ẩn cư núi rừng, tị thế khổ tu, hoặc là xâm nhập sát kiếp trong, thi triển bản thân cả đời chỗ học. Lý Mục bình tĩnh giải thích nói, phản phất đối với lần này hoàn toàn không thèm để ý phía dưới một đám kẻ nghe đạo, lại một mảnh xôn xao. Chư hầu hôn chiến nhiều năm như vậy, Chu Thiên Tử sớm liền trở thành bài trí, cần nhìn các lộ chư hầu ánh mắt làm việc. Hơi không cẩn thận đắc tội người, sẽ bị người tới cửa tới hỏi, đỉnh chi nặng nhẹ. Nếu như không phải ở thần thoại thời đại, có ở trên trời thần linh che chở, phàm chân lại cùng xiển giáo dính dấp khá sâu, Đại Chu sớm liền trở thành trong dòng sông lịch sử lau một cái bụi bặm. Thiên hạ quy nhất lý niệm, sớm đã có người nói ra, chỉ bất quá cũng không có bị rộng rãi tiếp nhận. Dù sao, dưới mắt chủ quản tam giới binh qua, nhân gian đế vương đổi thay thiên đình hai phe đại đế, đều ra từ Đại Chu vương thất. Không cần biết là Câu Trần đại đế lôi chấn tử, hay là Tử Vi đại đế bá ấp hảo, có thể đạt được đại đế vị cũng mượn Đại Chu khí vận. Nhân quả dây dưa phía dưới, đế quốc Đại Chu nếu là diệt vong, bọn họ cũng đừng mong chiếm được tốt. Làm phong thần sát kiếp lớn nhất người thắng xiển giáo cũng là như vậy. Xiển giáo thập nhị kim tiên mượn nhân đạo cách đỉnh đại vận vượt qua phong thần sát kiếp, nhưng tự thân cũng không thể tránh khỏi cùng Đại Chu sinh ra nhân quả dính líu. Cứ việc hai bên nhân quả không giống bá ấp hảo, lôi chấn tử sâu như vậy, nhưng Đại Chu một khi diệt vong, xiển giáo ở nhân tộc đạo thống cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Bất quá những vấn đề này, xiển giáo sớm liền làm ra phản ứng. Chứ nguyên lai xiển giáo đạo thống ra, xiển giáo giống vậy ở nhân tộc làm ra di lê tiểu hảo, sáng lập mới học phái. Lý Mục Phi thường hoài nghi đương thời hiện học pháp ra, chính là nguyên thủy thánh nhân âm thầm làm ra. Không có cùng thái thượng thánh nhân vậy minh bài, chủ yếu vẫn là bị môn nhân đệ tử phản giáo ảnh hưởng, ngại ngùng ở tam giới chúng sinh trước mặt lộ diện. Ngoài ra còn có nhiều học phái cùng xiển giáo có quan hệ, tương đối nổi tiếng như Rộng Thành học phái, Trung Nam học phái. Chỉ bất quá sức ảnh hưởng nhiều tính hạn chế với một góc nhỏ, không có thể trở thành đương thời hiện học. Di Lê cũng chuẩn bị xong, vứt bỏ Đại Chu cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hiện đang tiếp tục chống đỡ Đại Chu, chủ yếu vẫn là vì khí vận. Xin hỏi lão sư, Hồng Hoang tại sao lại kiếp số không ngừng? thiên hạ thương sinh, khi nào mới có thể đủ chân chính hưởng thụ thái bình? Một đạo sĩ giơ giấy dò hỏi. Thiên địa lấy vạn vật nuôi người, người không một vật lấy báo ngày. Thiên đạo chú trọng thăng bằng, nhân quả dây dưa phía dưới, cố hữu kiếp số ra đời. Về phần thương sinh không yên ổn, đó cùng thiên địa không có bất cứ quan hệ gì. Thế gian châu chấu mọt khắp thiên hạ, khổ tận thương sinh tận vương thần. Mong muốn an hưởng thái bình, chỉ có thương sinh bản thân cố gắng đi tranh thủ một đường sinh cơ kia. Thiên hạ phân tranh không ngừng, dân chúng lầm than, không oán được thiên địa, đều ở nhân tộc chúng ta tự thân vậy. Lý Mục mang tính lựa chọn hồi đáp. Thiên đạo nặng thăng bằng, chẳng qua là kiếp số ra đời một trong những nguyên nhân. Nhưng sát kiếp giống như hồng hoang thế giới như vậy thường xuyên phát sinh nòng cốt nguyên nhân, hay là người vì thúc đẩy kết quả. Đáng tiếc phía sau màn hát thủ Lý Mục cũng không chọc nổi, trong tối ở trong lòng rủa xả một cái tạm được, nói ra đó là sẽ xảy ra án mạng. Xin hỏi lão sư, thiên hạ thương sinh thái bình chi đạo ở phương nào? Theo thanh âm nhìn, câu hỏi là một chân trần, đàn ý lão giả. Không cần nghĩ cũng biết, trừ cắm rễ ở dân gian Mặc Gia ra, không có cái nào học phái có thể như vậy khổ hành tăng. Đáng tiếc Mặc Gia trung quy vẫn là quá mức chủ nghĩa lý tưởng học phái, trong đó không ít tư tưởng quá mức quá khích, hạn chế học phái phát triển lớn mạnh. Ở lòng người thuần phát thời đại có thể trở thành thiên hạ hiền học, tiếc nuối chính là lòng người giỏi thay đổi, loại này chủ nghĩa lý tưởng là không thể nào kéo dài, đồ long giả trung quy lại biến thành mới ác long. Cho dù Lý Mục cố gắng hướng Mặc Gia nhét hàng lậu, cũng chỉ là tạm thời thay Mặc Gia giữ được nguyên khí, nương theo chiến quốc thời đại mở ra, Mặc Gia suy tàn chẳng qua là vấn đề thời gian. Bất kể nói thế nào, loại này vì thiên hạ thương sinh buôn đậu, cố gắng người chủ nghĩa lý tưởng đều là đáng kính. Hơi trầm tư phút chốc sau, Lý Mục thận trọng hướng lão giả trả lời, đường ở dưới chân của ta, cũng ở đây dưới chân của ngươi. Bất quá con đường này bên trên tràn đầy chông gai, thông hướng không biết, nếu là đi thẳng đi xuống, chú định sẽ bị cuốn lại thương tích khắp người. Ngươi nếu là có tâm đi xuống, biện pháp duy nhất liền là không ngừng làm bản thân lớn mạnh. Chỉ có tự thân đủ hùng mạnh, mới có thể đủ chân chính thay đổi thời gian này. Đang khi nói chuyện, Lý Mục vẻ mặt cũng biến thành nghiêm trọng. Ánh mắt sắc bén nhìn chòng chọc vào lão giả, phảng phất là đang đợi lựa chọn của hắn. Đang ở Lý Mục trả lời đệ tử câu hỏi thời điểm, tam tấn đất cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất, vai như cốc nước tấn sụp đổ tan cảnh, thiên hạ chính thức tiến vào quần hùng trục lộc thời đại. Tề, Sở, Tiến, Hàn, Triệu, Ngụy, Tần bảy đường chư hầu dẫn đầu nổi lên, trở thành đương thời bảy đại chư hầu, uy chấn một phương núi sông. Từng năm thăng cấp đại chiến, trực tiếp chung kết trăm nhà đua tiếng huy hoàng. Vì sống sót, các đại học phái không thể không lựa chọn cùng thế tục chư hầu liên hiệp. Dĩ nhiên Bách Gia cuốn vào vương triều phân tranh trong, bản thân liền đã không ở thuần túy. Chất biến, đoạ lạc tốc độ nhanh, kia là làm người trợn mắt nghẹn họng. Vô lực vãn hồi đại cục Bách Gia chư tử, rối rít làm ra lựa chọn. Hoặc là tiến về nhân tộc hai lớn thánh địa ẩn cư tị thế, hoặc là lựa chọn lấy thân tuấn đạo. Trong lúc nhất thời trong thiên địa huyết vũ liên tiếp, phảng phất ông trời già cũng đang khóc, lấy đầy trời huyết vũ vì tuấn đạo chư tử tiến hành. Này bi tráng trình độ, đó là cảm thiên động địa. Nếu như ít hơn nữa mấy cái đại năng di lê, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Tây thổ đất già bị La Vệ quốc đột nhiên giáng sinh một đặc thù vương tử, sinh ra liền trên trời hạ xuống dị tượng, mở miệng tức xông lên ngày hô, thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Mặc dù có vẻ hơi trẻ trâu, nhưng là hiệu quả cũng là bành trệ tràn đầy. Quốc nhân rồi rít xem như người trời, trong lúc nhất thời Thích Ca Mưu Ni đại danh truyền vang Tây thổ. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là Thích Ca Mưu Ni sinh ra liền cố có thần thông, một ngày tức một tuổi, tốc độ phát triển nhanh lệnh già bị La Vệ quốc trên dưới rất là kinh ngạc. Nếu không phải Thích Ca Mưu Ni giáng lâm thời khắc, hào quang vạn đạo phảng phất thiên nhân, chỉ sợ sớm đã bị người coi là yêu nghiệt. Không tới tháng một là trưởng thành Thích Ca Mưu Ni, không có ở lại vương đô trong hưởng lạc, có cảm giác với nhân thế sinh, lão, bệnh, từ các loại khổ não, quả quyết buông tha cho thế tục giới vinh hoa phú quý, lựa chọn nhập thế tu hành. Hoặc tuyển thủ không cần giải thích, ở ngắn ngủi trong vòng mấy năm, Thích Ca Mưu Ni tu vi liền từ từ đi lên bước lên, bắt đầu ở lưu vực sông Hằng truyền đạo. Không tới trăm năm khoảng trường, Thích Ca Mưu Ni truyền giáo đoàn liền bị kinh doanh sinh động, trở thành Tây thổ Đông đạo giáo phái một trong. Một ngày này, đang vì chúng đệ tử giảng đạo sau, Thích Ca Mưu Ni nhìn một cái Đông Hải phương hướng, đột nhiên ngất trời tuyên thể nói, thiên đạo ở trên, Thích Ca Mưu Ni có kêu chúng sinh khổ sở, thương sinh. Nay lập được đại thừa Phật giáo, lấy giáo hóa thiên hạ thương sinh. Từ đó lớn mở cửa sau, vô luận nhân thần quỷ yêu ma, phàm công nhận ta đại thừa Phật giáo người, đều có thể nhập ta cánh cửa tường. Từ sau ngày hôm nay, ta vì Như Lai. Tiếng nói rơi xuống đất, trong bầu trời đột nhiên hạ xuống vô tận công đức. Hấp thu công đức lực sau Như Lai, tu vi trong nháy mắt bắt đầu trương lên, tiết ra ngoài một tia khí tức liền làm cho một đám môn đồ rối rít sủi xuống trên mặt đất. Chém. Chỉ nghe Như Lai quát lạnh một tiếng, một vệt bóng đen xuất thế, trong nháy mắt hóa là thực thể, toàn thân trên dưới cũng tràn đầy sát khí, phảng phất muốn tàn sát hết thiên hạ thương sinh. Nhìn một cái bản thân ác thi, Như Lai lạnh lùng nói ra, ngươi là đen bảo Như Lai, chủ Phật môn chi sát phạt kiếp số. Dẫn đầu chém mất ác thi, hiển nhiên đây là phong thần sát kiếp đưa đến. Đại kiếp bại lộ nhân tính tàn khốc nhất một mặt, để cho mặt ác chiếm cứ thượng phong. Thu hồi trí nhớ kiếp trước Như Lai, tự nhiên cũng phải bị này ảnh hưởng. Không cần biết nói thế nào, đều ở đây tiệt giáo hỗn nhiều năm như vậy, thông thiên thánh nhân đợi hắn cũng không kém, không thể nào nhanh như vậy liền đem tình cảm chặt đứt. Dưới mắt mặc dù tự lập một phương, thành làm một đời giáo chủ, Như Lai cũng là một chút cũng không vui. Thánh nhân không phải giỏi tính toán như vậy, mặc dù mượn lập được đại thừa Phật giáo cơ hội chém ra ác thi, nhưng là ở thánh nhân trước mặt vẫn vậy không đáng chú ý. Không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc vương vấn. Huống chi vẫn bị hai vị thánh nhân chỗ vương vấn, có thể bảo trì lại trấn định, đa bảo tâm tính coi như là không sai. Nếu như có thể lựa chọn, hắn tình nguyện trở về tiếp tục làm đại sư huynh tiệt giáo, mà không phải cái này Phật tổ. Tiếc nuối chính là đa bảo không có lựa chọn khác, tu luyện duy ngã độc tôn đại đạo ở tiệt giáo không thấy được chứng đạo hỗn nguyên hy vọng, thích hợp hắn nhất phát huy ngược lại là Phật môn. Nếu không phải như vậy, huyền môn tam giáo nhiều đệ tử như vậy, coi như là thái thượng thánh nhân muốn phân hóa Phật môn khí vận, cũng không cần thiết để cho hắn vị này tiệt giáo thủ đồ tới làm. 12. Chương 57, Tiên hạ thủ vi cường. Trong hỗn độn, vội vàng mở ra Tây Phương Cực Lạc thế giới tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai người đột nhiên sắc mặt đại biến. Phật môn khí vận chia ra làm hai, đơn giản chính là ở muốn cái mạng già của bọn họ. Mặc dù hai người đều là tài chính cao thủ, đem tư bản vận hành chơi được lô hỏa thuần thành, nhưng cho vay lãi suất cao thiên đạo cũng không là cái gì dễ chơi. Dù chỉ là bánh vẽ, cũng phải nhường người đi vay thấy được thu hồi tiền vay hy vọng, nếu không thiên đạo trước hạn thúc dục thu bọn họ cũng chỉ có thể lấy mạng đi lấp. Vì hoàn lại nợ nần, gần đây cái này một hai lượng kiếp tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai người đều là tốt nhất đi làm người tiêu binh. Công tác thành quả thế nào tạm thời bất luận, thấp nhất ở trên thái độ đó là mắt điểm. Cố gắng lâu như vậy, khó khăn lắm mới thấy được Phật đạo đại hưng cơ hội, kết quả bây giờ Phật môn khí vận lại chia ra làm hai, khá hơn nữa tính khí cũng chịu không nổi. Đáng tiếc ván đã đóng thuyền, muốn ngăn cản đã trễ rồi. Không cần biết nói thế nào, đa bảo Như Lai đại thành Phật giáo bây giờ cũng thu được thiên đạo công nhận. Cho dù là lập tức đem bọn họ tiêu diệt, Phật môn khí vận cũng sẽ không viên mãn. Thái thượng lao tặc, đơn giản là khinh người quá đáng. Thấy Chuẩn Đề muốn đi tìm Thái thượng thánh nhân tính sổ, tiếp dẫn một thanh níu lại nói: "Sư đệ, chớ nên xung động. Hiện tại quá khứ cũng là không lích lợi gì. Thái thượng là sẽ không thừa nhận, coi như là có đủ chứng cứ, chúng ta cũng không làm gì được hắn. Đều là thánh nhân cũng có sự phân chia mạnh yếu, so sánh nhân quả chuyển thân, thiếu lai suất cao thành thánh tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai người, thừa kế đại bút di sản Tam Thanh không thể nghi ngờ là thủ hảo. Ở loại này bối cảnh phía dưới, tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai người thực lực không sánh bằng Tam Thanh, đó cũng là chuyện thuận lý thành trương. Nếu thật là chạy đi cùng Thái thượng tính sổ, cho dù là hai người bọn họ liên thủ, cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Ở cá lớn nuốt cá bé hừng hăng, nhỏ yếu chính là nguyên tội. Nếu là đánh thua, không cần biết dường nào lý do đầy đủ, cũng sẽ trở nên không đáng giá một đồng. Sư huynh, Thái thượng như vậy thi triển, ta đám huynh đệ nếu là không làm ra phản ứng, chẳng phải là để cho người nhà báng. Phật môn đại hưng sắp tới, ở nơi này trong lúc mấu chốt chúng ta nhất định phải đủ cường thế. Nhưng phàm là lộ ra một tia mềm yếu, các lộ xài lang hổ báo cũng sẽ nhào lên. Chuẩn Đề buồn bực nói, Phật môn đại hưng là một chuyện tốt, ý vị này bọn họ thiếu nợ nần có hoàn lại hy vọng. Chẳng qua là thời gian này tiết điểm tới quá sớm một chút, cho tới Tây Phương Nhị Thánh chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng. Không để ý công phu, sẽ để cho Thái thượng chui chỗ trống, làm ra một đại thừa Phật giáo. Ở lúc khác, dĩ nhiên là không đủ gây sợ. Có bọn họ hai vị thánh nhân làm hậu thuẫn, bản lậu rõ ràng không thể nào đã làm bản chính. Tiếp nối chính là tình huống bây giờ đặc thủ, thánh nhân bị Thiên Đạo Hồng Quân hạ lệnh cấm túc, không cách nào ở Hồng Hoang ra tay đả kích đối thủ cạnh tranh, tình huống liền trở nên khó giải quyết đứng lên. Sư đệ, ngươi hay là nhìn không thấu a? Cảm thán một câu sau, tiếp dẫn tiếp tục nói bổ sung, chúng ta muốn chính là phương Tây đại hưng, hội tụ đủ công đức, khí số lấy hoàn thành trước hành nguyện. Về phần đại hưng chính là kia nhất mạch Phật giáo, kỳ thực cũng không trọng yếu như vậy. Thái thượng để cho đa bảo lập được đại thừa Phật giáo, nhìn như phân hóa ta Phật môn khí số, nhưng không phải là không mở ra Phật pháp đông truyền công xưởng. Duy ngã độc tôn đại đạo, cũng không phải là tốt như vậy đi. Đa bảo Như Lai nếu là muốn dùng cái này chứng đạo hôn nguyên, liền cần thiết cùng chúng ta tiến hành hợp tác. Ở đại đạo trước mặt, đa bảo Như Lai trong lòng kia tia đối tiệt giáo ràng buộc, lại có thể kéo dài bao lâu? Chỉ cần chúng ta chịu cho dốc hết vô liếng, chịu bỏ ra cái giá xứng đáng, đem hắn kéo qua cũng không phải là không có thể. Ngoài miệng nói nhẹ nhõm, sâu trong nội tâm tiếp dẫn cũng là đang dỉ máu. Bọn họ cũng không phải là người cô đơn, cũng tương tự có môn nhân đệ tử. Nếu là giá quá thấp, rõ ràng đem người kéo không tới, nếu là lôi kéo đa bảo Như Lai giá quá lớn, môn hạ đệ tử lại sẽ có ý kiến, tiến tới ảnh hưởng đến Phật môn nội bộ đoàn kết. Môn nhân đệ tử ly tâm ly đức, đối một giáo phái mà nói, không thể nghi ngờ là phi thường chí mạng. Xiển giáo chính là ví dụ tốt nhất, rõ ràng là phong thần sát kiếp trong lớn nhất người thắng, nhưng bởi vì nội bộ mâu thuẫn tăng dã, liên chiến quả cũng không có cách nào xong toàn bộ tiêu hóa rơi. Cũng mặc kệ hậu hoạn dù lớn đến mức nào, vậy cũng phải trước trả nợ mới được, ai bảo bọn họ là mượn lãi suất cao thành thánh đây này. Bàn về lôi kéo người tâm, Chuẩn Đề không thể nghi ngờ là chuyên nghiệp, xiển giáo góc tường đều có thể đào xuống tới, huống chi là ra riêng đa bảo Như Lai. Đại thành Phật giáo thành lập dư âm còn không có tản đi, trong Hồng Hoang lại truyền ra tiếp dẫn, Chuẩn Đề thoái vị, đa bảo Như Lai kế nhiệm Phật tổ vị, Phật môn lần nữa thống nhất tin tức. Hiệu suất độ cao, tốc độ phản ứng nhanh, liền Lý Mục đều bị sợ hết hồn. Cảm giác không giống như là gặp phải đạo môn tính toán sau, chọn lựa ứng cấp các biện pháp. Ngược lại càng giống như là trước hạn bố trí xong cái bẫy, chờ đạo môn chui vào bên trong. Vì trấn an Phật môn nội bộ lòng người, tiếp dẫn, Chuẩn Đề còn làm ra quá khứ Phật, bây giờ Phật, vị lai Phật, thăng bằng Phật môn nội bộ tam đại hệ phái. Chẳng qua là loại này trấn an có thể phát huy nhiều đại tác dụng, tạm thời vẫn chưa biết được. Bất quá đa bảo Như Lai chấp trưởng Phật môn, đến từ Tiệt giáo 3000 hồng trần khách nhất định là sẽ chống đỡ. Thu phục đám này đệ tử Tiệt giáo, trong khoảng thời gian ngắn Phật môn thế lực hiển nhiên là tăng mạnh, đã xuất hiện mấy phần đại hưng tướng. Từ Xiển giáo ném chạy tới Nhiên Đăng cổ Phật một hệ, thực lực bản thân có hạn cũng không phải là Phật môn hệ chính, không cần biết hai thượng vị cũng không tới phiên bọn họ, đoán chừng trấn an một chút sau vấn đề cũng không lớn. Chính là không biết nguyên lai phương Tây dạy chúng đệ tử, có thể hay không tiếp nhận chàng này đột nhiên xuất hiện biến cố. Dù sao, bọn họ mới là hai vị thánh nhân hệ chính, vẫn luôn là Phật môn nòng cốt, đột nhiên bị một người bên ngoài hái đi đảo, đặt tại ai trong lòng cũng sẽ không còn dễ chịu hơn. Hoặc giả trong thời gian ngắn đại gia có thể vì Phật môn nghiệp lớn chịu đựng, một khi Phật môn bắt đầu đại hưng, một vòng mới quyền lực đấu tranh tất nhiên sẽ bùng nổ. Nhìn trong tay thứ mời, Lý Mục tạm thời tắt đi cho Phật môn nội đấu thêm một cây đuốc ý niệm. Loại chuyện như vậy giao cho đạo môn là được, hắn người ngoài cuộc này ở một bên gõ cổ vũ là đủ rồi, không cần thiết vội vã ló đầu. Huyền Đô, Quảng Thành Tử gần đây cũng rất nhàn, cũng nên cho bọn họ tìm ít chuyện làm. Nếu là không nói trước chọn lựa hành động, đợi Phật môn chuẩn thánh dâng chào ra thời điểm, đạo môn cái này lượng kiếp ngày cũng không tốt qua. Ai bảo kế tiếp thiên đạo đại thế ở Phật môn đâu? Ở thiên số gia trì phía dưới, Phật môn tu sĩ không chỉ có tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh, ngay cả đột phá bình cảnh độ khó cũng sẽ giảm mạnh. Đạo môn tình huống bên này liền không giống nhau, mặc dù vượt qua sát kiếp sau đại gia tu vi tiến nhanh, nhưng chuẩn thánh tầng thứ cường giả vẫn vậy lác đác không có mấy. Trừ Quảng Thanh Tử, Huyền Đô đã đột phá ra, còn dư lại mấy tên hạt giống tuyển thủ như Nam Cực Chân Nhân, Thái Ất Chân Nhân, Vân Trung Tử, Ngọc Đỉnh bọn người còn đang cố gắng trong. Vốn là tiệt giáo hạt giống tuyển thủ là nhiều nhất, tiếc rằng ở phong thần sát kiếp trong tổn thất nặng nề, kẻ sống sót lác đác không có mấy. Tứ đại đệ tử trong, đa bảo đi Phật môn, Quy Linh Thánh Mẫu tan thành mây khói, Kim Linh Thánh Mẫu bên trên bảng phong thần, chỉ có Vô Đương Thánh Mẫu một người may mắn sót lại. Theo hầu bảy tiên trong trường Nhĩ Định Quang Tiên phản giáo, Ô Vân Tiên, Bỉ Lô Tiên trở thành 3000 hồng trần khách, Cầu Thủ Tiên, Linh Nha Tiên, Kim Quang Tiên thảm nhất trở thành vật cưỡi, Kim Cô Tiên may mắn tránh được một kiếp sau không biết tung tích. Ngoài ra còn có Triệu Công Minh, Tam Tiêu các loại hạt giống tuyển thủ, cũng phần lớn đều là bảng phong thần thượng nhân. To như vậy giáo phái, bị dày vò liều xiềng, trông cậy vào tiệt giáo còn sót lại lực lượng đi ra chống cự Phật pháp đông truyền, đoán chừng là đang nằm mơ. Ngược lại bây giờ đạo môn lấy người xiển hai giáo làm chủ, tiệt giáo đạo thống lắc đắc không có mấy, Phật đạo tranh như thế nào đi nữa kịch liệt một giờ nửa khắc nhi cũng liên lụy không ngừng tiệt giáo ở nhân gian giới đạo thống. Húng chi còn có bầu trời chư thần bảo bọc, hai bên lại có đủ hương khói tình ở, Phật môn cho dù là đại hưng cũng sẽ không đối tiệt giáo còn sót lại đạo mạch chém tận giết tuyệt. Trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, đứng ở Phật đạo tranh tiền tuyến đều là người xiển hai giáo. Không cần biết Huyền Đô cùng Quảng Thành Tử có nguyện ý hay không, bọn họ cũng phải đối mặt cái này thực tế tàn khốc. Phật môn đang nhu đồ, thiên đình tranh đấu quyền lợi cũng lấy thiên đế tạm thời thắng được kết thúc một phần. Trước mắt thiếp mời chính là chứng cứ, thiên đế lại mở bàn đảo hội. Không biết là chuyện ra sao, mỗi lần vừa nhắc tới bàn đảo đại hội Lý Mục liền không nhịn được muốn bật cười. Tự Hạo Thiên leo lên thiên đế vị về sau, bàn đảo thịnh hội liền chưa từng có thái bình qua. Lần đầu tiên bàn đảo thịnh hội, bởi vì chưa quen thuộc quy tắc trò chơi, lấy thọ yến danh nghĩa mời hồng hoang sáu thánh, kết quả thảm bị đánh mặt. Lần thứ hai bàn đảo thịnh hội, người, xiển, trạng, Phật đệ tử tứ giáo diễn ra lớn đấu pháp, trực tiếp trộn lẫn đại hội. Lần thứ ba bàn đảo mức sẽ thảm hại hơn, vốn là hết thể đều tốt tốt, kết quả bạo xuất thiên đình trưởng công chúa nhớ Trần Tục hạ giới sinh con thái tiếng, làm Hạo Thiên mặt mũi không ánh sáng. Lần thứ tư bàn đảo thịnh hội cũng không có tốt hơn chỗ nào. Lúc ấy phong thần mới vừa kết thúc, tam giáo đệ tử cũng nín một bụng lửa, suy nghĩ một chút chàng diện kia cũng biết rất cảm động. Tiệt xiển hai giáo mặc dù không có ở thiên đình đánh lớn, nhưng là ai cũng không có đem Hạo Thiên cái này thiên đế để ở trong mắt, chàng diện đó là tương đương lúng túng. Bây giờ rốt cuộc đến phiên lần thứ năm bàn đảo thịnh hội, không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì có ý tứ chuyện, ngược lại đại hội có thể thuận lợi tiến hành sát suất phi thường thấp. Là một kẻ đạt chuẩn ăn dưa con chúng, loại này thích thấy trò khôi hài tràn diện, Lý Mục trước giờ là cũng sẽ không vắng mặt. Dĩ nhiên, thiên đỉnh cơm nước không sai, cũng là một trong những nguyên nhân. Làm tam giới đứng đầu đại năng, bàn đào thịnh hội bên trên đãi ngộ tự nhiên không bình thường. Các loại tiên chân hải vị cái gì cần có đều có, các loại linh quả đó là xốc xếp. Gộp đủ những thứ đồ này, đoán chừng Hạo Thiên cũng hạ không ít công phu. Chứ ăn ăn uống uống, nhìn vợ kịch lớn ra, còn có thể cùng tam giới đại năng nhàn phiếm vài câu, nếu là nói chuyện rất là hợp ý còn có thể trao đổi luận đạo. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Thiên đình bàn đảo thịnh hội cũng là tam giới đại năng trao đổi một cái bình đài. Nhất là đối đại la giới tu sĩ mà nói, càng là một cơ duyên to lớn. Bình thường mà nói, bàn đảo thịnh hội sau Hạo Thiên cũng sẽ mời tham gia đại hội nhiều đại năng cùng nhau luận đạo, những người còn lại cũng là có thể dự tính. Linh Sơn, Đa Bảo Như Lai ngồi cao ở đại hùng bảo điện trên, quan sát một đám Phật Đà Bồ Tát, giữa hai lông mày không tự chủ được toát ra một tia bờ lo. Phật môn thành phần quá mức phức tạp, không ít đệ tử đều là bị cưỡng ép độ hóa nhập môn, lão đại tự nhiên không dễ làm, nhất là hắn cái này Phật tổ hay là một người bên ngoài. Dù là có hai vị thánh nhân bổ nhiệm, cũng không thể nào để cho đại gia tâm phục. Nhìn trong đại điện không công bố vị trí, cũng biết đây là đang lấy hành động thực tế hướng hắn vị này Phật tổ kháng nghị. Di là Phật, Dược sư Phật, Nhiên Đăng cổ Phật, Ma Ha Ca Diếp, A Nan Đà, Địa Tạng đám người, vì sao không có tới tham gia hôm nay hội nghị? Nghe được, Như Lai giờ phút này tâm tình phi thường không tốt. Nhậm chức Phật tổ sau lần đầu tiên chủ trì Phật môn hội nghị, liền xuất hiện quy mô lớn vắng mặt, nếu nói là không phải những người này cố ý làm ra, sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng. Bị người thủ hạ đến rồi một vai phủ đầu, đặt tại vị kia lãnh đạo trên người cũng nhịn không được, Như Lai cũng không ngoại lệ. Thật may là bên trong Phật môn còn có đến từ tiệt giáo 3000 hồng trần khách, nếu không liền giữ thể diện người cũng không có, vậy thì thật lúng túng. Bẩm Như Lai Phật tổ, không có tới chư vị Phật tổ, Bồ Tát, La Hán giờ phút này cũng bế quan trong, bất tiện qua tới tham gia hội nghị. Phụ trách chủ trì Phật môn công việc thường ngày, làm hoạt động Hưng Điện Diệp Văn Bồ Tát, nhắm mắt hồi đáp. Trên thực tế, hôm nay hắn cũng không muốn tới tham gia chàng này hội nghị, tiếc rằng chức trách có hạn, thật sự là không tránh khỏi. Có lẽ là vì hiển lộ rõ ràng lão đại khí độ, lại có lẽ là coi thường vị này tôn kép, Như Lai không có tìm Hưng Điện Diệp Văn Bồ Tát xui. Hơi dừng lại một chút, nhìn một cái đông thổ không biết đang suy nghĩ gì Như Lai đột nhiên mở miệng nói ra, mà thôi, nếu bọn họ cũng đang bế quan, vậy cũng không cần đợi. Tự tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị Phật mẫu sáng lập Phật môn đã trải vô số năm, nay tiểu thừa Phật pháp cùng đại thừa Phật pháp tướng lẫn nhau giao dung, xúc tiến, phát triển, lại phân hóa ra một số hệ phái, ta Phật môn đã có được đại hưng tướng. Nhưng Phật môn chi hưng, phi chúng ta lực là có thể hoàn thành, vẫn cần đại lượng môn nhân đệ tử, cho nên hôm nay khiến chư vị tiến về nhân gian giới truyền đạo thu đồ, phát dương ta Phật môn vô thượng đại pháp. Không có biện pháp, từ xưa tới nay huyền môn tam giáo cũng bá chiếm nhân gian đạo thống, căn bản cũng không có khác giáo phái đất đặt chân, đều là thánh nhân đại giáo phương Tây dạy cũng chỉ có thể an phận ở một góc. Phong thần sát kiếp sau, huyền môn thế lực đi về phía suy sụp, Phật đạo hai giáo giành trước xuất thế, động lòng người rơi chủ lưu đạo thống hay là phần lớn rơi nhập đạo môn trong tay. Các lộ huyền môn đại năng cũng cùng phân một chén canh, về phần làm nhân tài mới nổi Phật môn, ở nhân tộc tồn tại cảm vẫn vậy không đáng kể. Chứ ở Tây Hạng Lưu Châu có chút ít miếu thờ ra, Đông Thắng Thần Châu, Nam Chiêm Bộ Châu cùng Bắc Câu Lô Châu cũng không có Phật môn cái bóng. Bắc Câu Lô Châu thì cũng thôi đi, làm Vu Yêu hai tộc dương nghiệt đại bản doanh, Như Lai còn không có hứng thú đi lên tiếng khối này xương cứng. Nhưng Đông Thắng Thần Châu cùng Nam Chiêm Bộ Châu Phật môn lại nhất định phải đưa tay, không hy vọng xa vời có thể lập tức chia được bao nhiêu bánh ngọt, thấp nhất muốn trước hạn chuẩn bị sẵn sàng, lại tìm cơ hội khai hỏa danh tiếng. Phe phản đối cũng không ở, Như Lai đề nghị tự nhiên sẽ không có người nghi ngờ. Độc diễn liền độc diễn, chỉ cần ta không xấu hổ, như vậy lúng túng liền là người khác. Từ hướng này đến xem, Như Lai tâm tính lại là phi thường tốt. Không chỉ có không có bởi vì gặp gỡ đối thủ bài phủ đầu thất thố, ngược lại mượn cơ hội giành chức mở ra Phật pháp đông truyền. Phật môn nội bộ các loại Phật pháp cũng có một đồng lớn, thiên đạo chẳng qua là quyết định cái này lượng kiếp Phật môn đại hưng, cũng không có chỉ định kia nhất mạch Phật pháp đại hưng. Ở loại này bối cảnh phía dưới, các đại pháp mạch cũng có cơ hội, xuống tay trước khẳng định chiếm ưu thế. 12. Chương 58, Ngọc Đế thời đại. Thánh địa giao trì, ở một mảnh ca múa trong tiếng, Thiên Đình lần thứ 5 bản đạo thịnh hội chính thức kéo lên màn mở đầu. Cùng dĩ vãng thời điểm so sánh, lần này tới khách khứa số lượng rõ ràng muốn càng nhiều hơn một chút, thủ vệ ở đại điện cạnh thiên binh thiên tướng cũng so ngày xưa đề cao không chỉ một cấp bậc. Nhìn ra được, gần đây những năm này thiên đình càng phát ra hưng vượng lên, nghệ mặt đại năng cũng là càng ngày càng nhiều. Mới vừa bước vào thiên đình, Lý Mục liền trở thành nhân vật tiêu điểm, bất kể đi tới chỗ nào đều có người làm lễ ra mắt vân an. Nhân tộc thiên đình vốn chỉ là một câu nói đùa, không nghĩ tới bây giờ cũng sắp thành thật. Trừ bên trên bảng phong thần nhân tộc chư thần ngoài, gần đây những năm này từ hạ giới phi thăng nhân tộc tiên nhân cũng không phải số ít. Chất lượng bên trên thế nào, tạm thời trước bất luận, thấp nhất ở về số lượng đó là tiêu chuẩn. Mặc dù thiên nhân phân giới đã thời gian rất lâu, nhưng thiên đỉnh chư thần cùng hạ giới giữa liên hệ trước giờ cũng không có gián đoạn. Từng cái một tổ sư gia cũng ở phía trên làm thần tiên, bầu trời tình huống cũng chuyển tới xuống giới. Đối mặt tốt hơn tu luyện hoàn cảnh, càng dư thừa tài nguyên tu luyện, tu sĩ bình thường cũng không có sức đề kháng. Húng chi mặt trên còn có người bảo bọc, sau khi phi thăng phần lớn đều được an trí rất tốt, đại gia liền càng nóng lòng với tiến về thiên đỉnh tu hành. Người nhiều lực lượng lớn, nương theo thiên giới tu sĩ nhân tộc tăng nhiều, thiên đỉnh lớn nhỏ ngành cũng tràn đầy tu sĩ nhân tộc cái bóng. Cứ việc những người này đều có mỗi người hệ phái, cũng không có đoàn kết bên nhau thành một cái chính thể, nhưng là cái này không ảnh hưởng Lý Mục bị tôn trọng. Ở phương diện này chủng tộc khác là không cách nào sánh được, cho dù là nhìn ra nhân tộc cố ý buộc chặt thiên đỉnh, đại gia cũng vô lực ngăn cản. Tam giới mong muốn vận chuyển bình thường, cần tiên thần cũng không phải là một số ít, phong thần chi chiến bổ sung đầy chủ yếu thần vị, nhưng thiên binh thiên tướng, các lộ cỏ đầu thần, hay là cần từ hạ giới không ngừng hấp thu máu mới bổ sung. Chủ yếu thần vị đều bị tam giáo cửa người cùng tu sĩ nhân tộc chiếm cứ, chủng tộc khác cho dù là muốn đi vào thiên đỉnh đại gia đình này trong sống lây lất, cũng không đủ vị trí. Chiếm cứ không được chính thần vị, liền tham gia triều hội tư cách cũng không có, càng không cần phải nói cái gì quyền phát biểu. Thượng cổ đại tộc đều có bản thân ngạo khí, cho dù là tư thế thấp nhất long tộc, cũng không thể nào buông xuống chủng tộc kiêu ngạo để cho tộc nhân đi đoạt cỏ đầu thần vị trí. Cũng không đủ người cạnh tranh, thiên đỉnh cũng không có nhiều hơn lựa chọn đường sống. Dù là biết rõ nhân tộc lại bởi vậy làm lớn, Hạo Thiên cũng chỉ có thể nắm lô mũi phê chuẩn bổ nhiệm. Thiên địa nhân vật chính nha, có đãi ngộ đặc biệt cũng là có thể thông hiểu. Thiên đạo chú trọng thăng bằng không giả, nhưng cũng chú ý không tới cụ thể chi tiết trên. Đưa mắt nhìn lại phần lớn là người mình, loại cảm giác này thật là sảng khoái. Dĩ nhiên, Lý Mục hay là không có quên hết tất cả. Thiên đình trung quy là thiên đế địa bàn, hắn cái này khách quá mức cao điều, giọng khách gát giọng chủ sẽ không tốt. Thái Hoa đạo hữu, nhiều ngày không thấy, gần đây được chứ? Trấn Nguyên Tử ha ha cười nói. Tam giới đại năng vô số, Lý Mục liền người cũng nhận không hoàn toàn, có giao tình càng là lác đác không có mấy, Trấn Nguyên Tử không thể nghi ngờ là một cái trong số đó. Phần giao tình này cũng là ở lợi ích điều khiển dưới tạo dựng lên, nếu không phải lần trước hợp tác giành cứu thế công đức, hai người cũng sẽ không trở thành bạn bè. Thế giới người lớn chính là như vậy thực tế, đại gia có thể trở thành bạn bè, đó là bởi vì lẫn nhau giữa tồn tại giá trị lợi dụng. Nhìn một cái bạn cũ, Lý Mục vẻ mặt hơi đổi, trong nháy mắt lộ ra tươi cười. Chúc mừng Trấn Nguyên đạo hưu hôn nguyên đại đạo tiến hơn một bước, sợ rằng không cần mấy cái lượt kiếp, đạo hưu sẽ phải bước qua cái này bước cuối cùng. Địa tiên chi tổ, không chỉ có riêng chẳng qua là khai sáng địa tiên đại đạo, cùng nói cũng có vô cùng chặt chẽ quan hệ. Nếu như nói nhân tộc Tam Hoàng coi như là yếu hóa bản nhân đạo thánh nhân, như vậy Trấn Nguyên Tử chính là nói thánh nhân có lực nhất người cạnh tranh một trong, hai vị khác người cạnh tranh thời là hậu thổ nương nương, nữ hoa nương nương. Đáng tiếc trong hồng hoang, thiên đạo một nhà độc quyền, nhân đạo cùng nói lực lượng phi thường có hạn, gánh không nổi thánh nhân tôn vị. Không riêng hồng hoang, Lý Mục trải qua thế giới đều là như vậy. Cái gọi là thiên địa nhân ba đạo thăng bằng, về bản chất chính là một câu nói nhảm chuyện tiếu lâm. Đây là thiên địa nhân ba đạo bản chất chỗ quyết định. Thiên đạo là thế giới ý thức, hoặc là nói thế giới chi nòng cốt, lực lượng hùng mạnh là tất nhiên. Nói chủ yếu bao hàm hai bộ phận, đại địa cùng thế giới âm thế vị diện, rất khó chịu tượng diễn tả đi ra. Nhân đạo nhất rõ ràng chính là chúng sinh ý thức kết hợp thể. Trên lý thuyết mà nói nhân đạo tiềm lực vô hạn, thực lực hùng mạnh, trên thực tế lại vừa đúng ngược lại. Chúng sinh ý thức trước giờ cũng không có thống nhất qua, lẫn nhau giữa thậm chí hay là mâu thuẫn, tích chúng sinh ý thức làm một thể nhân đạo đương nhiên phải chịu ảnh hưởng. Không cần biết là nhân đạo, hay là nói, tiên thiên quyền bính cũng cùng thiên đạo có trọng điểm, lẫn nhau giữa sẽ kiểm chế lẫn nhau. Ở đại đa số thời gian đều là thiên đạo chiếm thượng phong, bộ phận thế giới thiên đạo thậm chí trực tiếp thôn tính nói cùng nhân đạo, chỉ có số rất ít thế giới nhân đạo, hoặc là nói có thể chiếm được thượng phong. Không phải gió đông thổi bạt gió tây, chính là gió tây áp đảo đông phong, mong muốn đông phong cùng gió tây thăng bằng cùng tồn tại, bản thân liền là một mẫu luận. Hồng Hoang nói mặc dù không sánh bằng thiên đạo, nhưng bản thân cách vị vẫn vậy vượt qua Hỗn Nguyên. Trấn Nguyên Tử ở tu bổ địa mạch, khôi phục Hồng Hoang lúc, có lĩnh ngộ cũng là bình thường. Cộng thêm thiên đạo phản hồi, tự thân phong phú tích lũy, nhiều loại nhân tố chung nhau dưới tác dụng, tu vi tiến hơn một bước chạm tới Hỗn Nguyên ngưỡng cửa, cũng không là cái gì không thể tiếp nhận. Đa tạ Thái Hoa đạo hữu chúc lành, bần đạo có thể may mắn bước ra bước này, cũng là kéo đạo hữu hưng phúc. Về phần cuối cùng bước này lúc nào có thể bước ra, vậy hay là muốn xem số mệnh. Dưới so sánh, đạo hữu tu vi tốc độ tăng lên, mới thật sự làm người ta háo ước, sợ rằng trong hồng hoang cũng không có ai có thể bị kịp đạo hữu. Ai trước bước ra bước cuối cùng này, bây giờ còn nói còn quá sớm, không chừng còn có thể trước bần đạo một bước chứng đạo hôn nguyên. Trấn Nguyên Tử cười ha hà nói. Nghe được, hắn tâm tình bây giờ khá vô cùng. Cho dù là buôn bán lẫn nhau thổi, trong giọng nói cũng mang theo một cỗ tràn đầy tự tin. Ngoài miệng nói muốn nhìn thiên mệnh, trên thực tế cũng đã nhận định mình có thể chứng đạo hôn nguyên. Loại này tự tin, đối tu sĩ mà nói hiển nhiên là vô cùng trọng yếu. Nếu bản thân cũng không có lòng tin, vậy cũng đừng mong đột phá. Về bản chất hôn nguyên đại đạo chính là toàn phương vị, không chỉ là tu vi bên trên tăng lên, càng là tâm hồn thăng hoa. Trấn Nguyên đạo hữu quá khiêm tốn, lấy đạo hữu. Hai vị đại năng tiểu vợ xèo lẹt lẫn nhau thổi, nghe một đám khách khứa âm thầm thương thần. Đây chính là hôn nguyên đại đạo, đến ở hai người trong miệng phảng phất như là vật trong túi, tùy thời có thể lấy ra bình thường. Nếu như không phải hai người đều là hôn nguyên giới đứng đầu nhất một đợt, một màn trước mắt sớm đã bị người trở thành kẻ ngu. Tu sĩ bình thường thương thần, đều là đại năng mấy tên chuẩn thánh tu sĩ sắc mặt càng là khó coi. Ai đều có một viên không chịu cô đơn tâm, nhìn cười nói lẫn nhau thổi hai người, đại gia hận không được có thể lấy thân thay thế. Tiếc nuối chính là đại đạo tu hành nhìn cá nhân, không phải dựa vào thủ đoạn nhỏ là có thể thay đổi. Chứ háo ước, ghen ghét ra, bọn họ cái gì cũng không làm được, liền hận ý cũng không dám toát ra tới. Đối trên sân mọi người biến hóa, Lý Mục cùng Trấn Nguyên Tử dĩ nhiên là nhìn ở trong mắt, chẳng qua là hai người không chỉ có không có để ở trong lòng, ngược lại lộ ra nụ cười mừng rỡ. Hiển nhiên, cái này sóng buôn bán lẫn nhau thổi là hai người là cố ý mà thôi. Từ hiện trường các khách khứa phản ứng đến xem, không thể nghi ngờ là thành công. Thánh nhân thoái ẩn sau, chỉ dựa vào một đám thánh nhân đệ tử thực lực, nhưng không thủ được lớn như vậy lợi ích. Trong hồng hoang thực lực vi tôn, một vòng mới thế lực khắp nơi lớn xảo bài gần ngay trước mắt. Không nghĩ ở sau đó thay đổi trong cục bị đánh vào, hoặc là nói nghĩ muốn thừa cơ tiến hơn một bước, giành lợi ích lớn hơn nữa, vậy thì thế tất yếu hướng người đời triển lộ đủ thực lực. Dựa vào quả đấm đi đánh, không thể nghi ngờ là phương thức đơn giản nhất, nhưng loại này thô lỗ thủ đoạn, không thích hợp Lý Mục loại này người có học. Cùng này cùng người đánh đánh giết giết, không bằng tới một đợt buôn bán lẫn nhau thổi, trực tiếp triển lộ thực lực cho các phe nhìn là được rồi, tiết kiệm phiền toái tới cửa. Đàm luận đều là chứng đạo hôn nguyên, nghe thấy hôn nguyên cái từ này, Bạch Trệ lập tức liền lên đi. Tu vi ở hôn nguyên bên đường lớn duyên, chỉ kém bước chạm bóng cuối cùng tu sĩ, không thể nghi ngờ là khó nhất trọng. Cho dù là cùng cảnh giới tu sĩ, cũng sẽ không tùy tiện đắc tội cao thủ như vậy. Tu vi đến một bước này, đó là lúc nào cũng có thể đột phá. Hoặc giả sau đó một khắc là có thể chứng đạo hôn nguyên, lại có lẽ ở vô lượng lượng kiếp sau, cũng không ai biết kế tiếp sẽ cái gì. Thiên đế, thiên hậu đến. Chủ trì thiên thần vậy, cắt đứt mọi người tán gẫu, đại gia rối rít đưa ánh mắt về phía Hạo Thiên, giao chỉ. Làm vì thiên đình chúa tể, bọn họ cũng đều là hồng hoang thế giới đoạn thời gian gần nhất sáng nhất nhóc con, đưa tới thế lực khắp nơi mãnh liệt chú ý. Ra mắt thiên đế, thiên hậu. Quần tiên cùng nhau hành lễ cùng kêu lên cao giọng nói, bốn phía khách khứa cũng căn cứ thân phận của từng người, làm ra tương ứng bày tỏ. Tu vi thấp tu sĩ trực tiếp hạ bái, tu vi đến đại la tu sĩ chẳng qua là hành bán lễ. Chuẩn thánh trên tu sĩ lớn cũng chỉ là đứng dậy chắp tay một cái, trước mặt nhất mấy vị dứt khoát ngồi tại chỗ gật đầu một cái tỏ ý. Trong lúc nhất thời hồng hoang thế giới cá lớn nuốt cá bé, đẳng cấp sông nghiêm, ở chỗ này triển hiện vô cùng tinh tế. Tu vi gì có cái gì dạng địa vị, tất cả mọi người đem vị trí của mình nắm chặt phải phi thường tinh chuẩn. Chúng tiên gia không cần đa lễ, ngồi xuống. Nhìn như bình thản trong giọng nói, còn kèm theo một tia hoang khí. Không nghi ngờ chút nào, đây là đối trước mặt mấy vị đại năng đi. Phải biết dĩ vãng bản đảo đại hội, thiên đế, thiên hậu ra sân thời điểm, mọi người đều là phi thường nể mặt đứng dậy chào đón, lần này cũng là bất động như núi. Tức giận thì tức giận, dám không nể mặt mấy vị đều là đại lão, mỗi cái đều là hôn nguyên giới đứng đầu nhất tu sĩ, Hạo Thiên cũng không làm gì được bọn họ. Lý Mục cũng ở trong đó, vốn chuẩn bị bán Hạo Thiên một bộ mặt, tiếc rằng Thái Thượng lão quân truyền âm để cho bọn họ cho Hạo Thiên một vai phủ đầu. Trên danh nghĩa Thái Thượng lão quân chẳng qua là thiên đỉnh thứ nhất luyện đan sư, trên thực tế đại biểu cũng là Thái Thượng thánh nhân. Thánh nhân mặt mũi trung quy vẫn là nếu so với thiên đế lớn, một màn trước mắt liền xuất hiện. Nguyên nhân là gì, Lý Mục cũng phi thường rõ ràng. Chẳng qua trước quyền lợi đấu tranh trong, Hạo Thiên đem quyền nhu thuật chơi phải quá mức lợi hại, thiệt xiển hai giáo đều bị đè ép xuống. Vốn là đạo môn chủ đạo thiên đình, bây giờ quyền khống chế rơi vào Hạo Thiên trong tay không nói, một đám đạo môn tiên thần còn bị xa lánh. Đối Thái Thượng đạo tổ mà nói, loại biến cố này không thể nghi ngờ là không thể nhịn. Chỉ bất quá dưới mắt thánh nhân không ra hờ hoang, một giờ nửa khắc nhi không làm gì được Hạo Thiên. Trước mắt cái này cái vai phủ đầu, nhìn như đã kích Hạo Thiên hy vọng, trên thực tế cũng bại lộ đạo môn bất đắc dĩ. Tiệt xiển hai giáo nội đấu không nghỉ, cho dù là Thái Thượng lão quân tự mình ra mặt điều đình, cũng không thể thay đổi loại cục diện này. Nghe nói thông thiên, nguyên thủy hai vị thánh nhân cũng cho môn nhân đệ tử xuống ra lệnh, để cho bọn họ vứt bỏ cừu hận, cùng nhau cùng hội cùng thuyền. Nhưng khi nhìn kết quả là biết, vẹn vẹn chỉ là một đạo thánh mệnh, chung quy là không cách nào tiêu trừ phong thần thời đại kết cừu hận. Tiết xiển nội đấu một ngày không dừng lại, đạo môn thực lực liền không cách nào hoàn toàn chỉnh hợp lại, mong muốn nắm giữ thiên đỉnh càng là đang nằm mơ. Không giải quyết được nội bộ mâu thuẫn, vậy cũng chỉ có thể đánh trước ép Hạo Thiên khí diễm, thành đạo cửa đệ tử tranh thủ một cơ hội thở dốc. Thấy Hạo Thiên ngồi xuống, Lý Mục biết lao quân cái này sóng lưu đồ coi như là tạm thời thành công. Chỉ bất quá hậu di chứng có thể có chút nghiêm trọng, dễ dàng đưa tới Hạo Thiên kịch liệt bắn ngược. Quét mắt một cái trong đại điện tiên Phật, Hạo Thiên chậm rãi nói, cô tự kế nhiệm thiên đế đã trải 129.600 nguyên hội, hiện tam giới quý nhất, thiên hạ thái bình, nên có tân đế ra đời chỉ thế. Hôm nay mời các vị đạo hữu tới, chính là muốn làm phiền các vị đạo hữu cùng nhau làm chứng. Vừa dứt lời, trong điện khách khứa, quần thần là một mảnh xôn xao. Mới vừa lấy được quyền to, liền bỏ gánh không làm, không khỏi cũng quá trẻ con. Bất quá tại chỗ một đám đại năng cũng không người cảm thấy kinh ngạc. Trương Bách Nhẫn chuyện căn bản cũng không phải là bí mật gì, nhìn như Hạo Thiên là ở bỏ gánh, trên thực tế Thiên Đế vị vẫn là chính hắn. Hạo Thiên để cho tự ngã thi đảm nhiệm Thiên Đế, về bản chất cũng là vì đại đạo. Hôn Nguyên không phải tốt như vậy chứng, Thiên Đế nắm giữ tam giới quyền cao chức trọng, khí vận vô số, đồng thời cũng phải gánh tương ứng chức trách, xử lý đại lượng chính vụ. Tu vi đến Hạo Thiên bước này, một lần bế quan rất có thể chính là vô số nguyên hội, rất khó chiếu cố đến chính vụ. Lại cứ thiên quy thâm nghiêm, cho dù là Thiên Đế cũng không thể tùy ý làm sằng, thấp nhất lười biếng chính là không cho phép. Cho dù là để cho phân thân thay mặt xử lý cũng không được, không có Thiên Đế quyền bính ra thân phân thân, cũng gánh không nổi phần này nhân quả. Mong muốn đem bản thân giải thoát đi ra, chỉ có rời đi thiên mệnh. Không bỏ được buông tha cho Thiên Đế to như vậy lợi ích Hạo Thiên, để cho tự ngã thi thượng vị cũng sẽ không kỳ quái. Tiếc nuối duy nhất là bị chư thánh tính toán một đợt, bỏ lỡ một lần chứng đạo Hôn Nguyên cơ duyên. Bệ hạ, nghĩ lại a. Thiên Đế vị chuyện liên quan đến tam giới an ủi, há có thể tùy tiện biến đổi. Không rõ chân tướng quần tiên vội vàng khuyên giải nói, nhất là Thiên Đế một hệ tiên thần, càng là sắc mặt đại biến, e sợ cho Hạo Thiên vào lúc này bỏ gánh. Chỉ thấy Hạo Thiên khoát tay chặn lại, ngắt lời nói, chúng tiên ra, không cần nhiều lời, cố ý đã quyết. Ở cô thoái vị sau, làm từ Trương Bách Nhẫn kế nhiệm Thiên Đế vị, bọn ngươi dụng tâm phụ tá là được. Dừng lại một chút, Hạo Thiên tiếp tục nói, Trương Bách Nhẫn ở chỗ nào? Chỉ thấy trong đại điện đột nhiên nhiều hơn một người đàn ông trung niên, bộ dáng cùng Hạo Thiên gần như không có bất kỳ biến hóa nào, quanh thân trải rộng đế vương tử khí. Trương Bách Nhẫn, bái kiến Thiên Đế. Từ hôm nay bắt đầu, ngươi vì Trung Thiên Ngọc Hoàng Đại Đế, thống ngự chư thiên, tổng dẫn vạn thánh, chúa tể vũ trụ, khai hóa vạn ngày, hành thiên chi đạo, bố thiên chi đức, tạo hóa vạn vật, tế độ bề sinh, cân nhắc tam giới, thống ngự vạn linh, vô lượng độ người, là trời giới chi tôn chi thần, vạn ngày đế vương. Nương theo Hạo Thiên dứt tiếng, trong thiên địa đột nhiên tản mát ra vạn đạo hào quang, dị tượng tự thánh địa giao trì bắt đầu, nhanh chóng bao trùm đến toàn bộ hồng hoang. Ở hào quang trung tâm Trương Bách Nhẫn, quanh thân khí thế lập tức phát sinh biến hóa, còn tiên chỉ cảm thấy một cảm giác uy nghiêm đập vào mặt. Một màn trước mắt, để cho một đám khách khứa trợn mắt há mồm. Thiên Đế không ngờ đổi bên, nhất là lấy loại phương thức này đổi bên, thật sự là vượt ra khỏi đại gia nhận biết phạm vi. Không đợi mọi người làm ra phản ứng, Thiên Hậu Giao Chỉ cũng chặt nói theo, nếu Thiên Đế đổi bên, Thiên Hậu cũng nên đổi người rồi. Nói xong, chỉ thấy Giao Chỉ đột nhiên phân ra một bóng người, nhanh chóng biến thành thực thể. Ngươi là vua mẹ, làm chấp trưởng ngôi vị Thiên Hậu, hiệp trợ Ngọc Đế tổng lĩnh tam giới sự vụ. Trong nháy mắt quần tiên đột nhiên dây hiểu, thì ra hai vị này không phải muốn thật thoái vị, mà là đem Thiên Đế, Thiên Hậu thiên mệnh chuyển tới tam thi trên phân thân, lấy liền có thể tốt hơn truy tìm đại đạo. Nếu Lao Đại không phải thật sự bỏ gánh không làm, như vậy hết thảy đều có thể bàn bạc. Không cần biết tam thi phân thân, hay là bổ tôn, về bản chất hay là người kia là được rồi. 12. Chương 59, Phật đạo xung đột lên. Hạo Thiên, Giao Chỉ tao thao tác, đưa tới sóng lớn mặc dù không nhỏ, lại không ai nhảy ra phản đối. Thiên Đế, Thiên Hậu vị trí, đều là Hồng Quân lão tổ chính mắt chỉ định, đạo tổ mặt mũi đại gia vẫn là phải cho. Chứng kiến Ngọc Đế, Vương Mẫu thượng vị, vốn tưởng rằng lần này bản đạo thịnh hội sẽ phải kết thúc mỹ mãn, không ngờ phút quyết định cuối cùng lại xuất hiện bậy bạn, xiển giáo cùng Phật môn cùng nhau. Nhìn Dương Cung rút kiếm Quảng Thành Tử cùng Như Lai, Lý Mục trong nháy mắt hiểu đây là chuyện gì xảy ra. Đều là phong thần sát kiếp để lại hậu di chứng, nguyên nhân chủ yếu có hai. Này một, Phật môn tiếp thu xiển giáo phản đồ, hai nhà quan hệ vốn là khẩn trương, khoảng cách bắt đầu làm chỉ kém một cây diêm quẹt. Thứ hai, tiến vào Phật môn 3000 hồng trần khách, bao gồm Như Lai ở bên trong, cũng đối xiển giáo lòng mang oán niệm, trong lòng nín một bụng khí. Xiển giáo mong muốn thanh lý môn hộ, bên trong Phật môn đệ tử tiệt giáo cũng muốn tìm xiển giáo xui. Ở loại này bối cảnh phía dưới, hai bên phát sinh chút khoẻ miệng xung đột, đó là quá bình thường. Bất quá những thứ này xung đột, trong ngày thường đều ở đây hai bên cao tầng cố ý áp chế dưới chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, không có diễn biến thành võ lực phân tranh. Ở bên ngoài đều có thể giữ vững đủ khắc chế, đến bàn đảo thịnh hội bên trên ngược lại náo loạn lên, Lý Mục có lý do tin tưởng đây là hai bên cố ý mà thôi. Ai bảo Ngọc Đế, Vương Mẫu vừa mới lên vị đâu? Ở loại này trong lúc mấu chốt náo loạn lên, tỏ rõ chính là muốn đả kích bọn họ hy vọng. Hai vị đạo hữu bất giận, trước xin bất giận, có chuyện dễ thương lượng. Lúc nói lời này, Ngọc Đế cũng mau muốn chọc giận đạt. Lại cứ bổn tôn mới vừa thoái vị, lúc này không thích hợp nhúng tay, nếu hắn không là tuyệt đối phải để cho hai người biết lợi hại. Bệ hạ, phi Quảng Thành Tử không nể mặt, thật sự là Phật môn khinh người quá đáng. Một dấu ô kéo cấu chi giáo, tồn tại chính là hồng hoang một lớn độc lưu. Quảng Thành Tử giành trước lên án mạnh mẽ nói, kịch liệt cách dùng từ, lập tức đưa tới Phật môn tu sĩ mãnh liệt bất mãn. Chẳng qua là ở tàng ô nạp cấu trong vấn đề không tốt tiến hành thảo luận, ở phương diện này Phật môn làm thật phải không tốt. Đừng nói là bên ngoài có cái nhìn, ngay cả Phật môn nội bộ rất nhiều người đều bất mãn, hận không được tự mình động thủ thanh lý môn hộ. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Ở lớn mở cửa sau đồng thời, liền không thể tránh khỏi muốn xuất hiện rồng rắn lẫn lộn. Thế tục đạo thống tốt xấu lẫn lộn, tu hành giới Phật môn cũng không khá hơn bao nhiêu. Ngay cả Phật tổ, Bồ Tát, La Hán phần lớn đều là cưỡng ép độ hòa tới, làm sao có thể giữ vững nội bộ thuần khiết, căn bản liền không có tắm. Quảng Thanh Tử, chớ có ở chỗ này nói sáng xiên. Ta Phật môn chuyện, còn không cần ngươi tới bận tâm, có công phu này còn không bằng quản lý tốt ngươi xiển giáo. Không đúng, bây giờ nên là đạo môn xiển giáo nhất mạch. Phong thần sát kiếp sau thiên hạ đệ nhất đại giáo, nhanh như vậy liền đọa lạc đến cần cùng người chặn hai giáo đoàn kết bên nhau cầu sinh mức, các ngươi xiển giáo thật đúng là lợi hại a. Như Lai đối đầu gay gắt nói, nhanh như vậy liền cùng xiển giáo đòn khiêng bên trên, cũng không phải là Như Lai muốn xem đến. Chỉ là có chút chuyện trung quy cần làm một chấm dứt, vô luận là xiển giáo đệ tử phản giáo nhập Phật môn, hay là phong thần sát kiếp tàn lưu lại oán khí, đều cần có một kết quả. Sớm muộn cũng phải làm qua một trận, không bằng thừa dịp hôm nay cơ hội này, đem chuyện cho cùng nhau giải quyết, tránh khỏi phía sau lại xử lý phiền toái, thuận tiện còn có thể suy yếu thiên đình uy nghiêm. Hừ. ta xiển giáo thế nào, còn chưa tới phiên ngươi một phản đồ tới bình luận. Hậu bối con em như thế nào đi nữa phế vật, cũng tốt hơn một tảng ô nạp cấu chi giáo. Hai người tự lo rủa xả nhau, đem khuyên ngăn Ngọc Đế gạt sang một bên. Làm Ngọc Đế là tiến thối không được, nguyên bản uy nghiêm hình tượng trong nháy mắt không còn sót lại gì. An mỹ vị giai hảo, nhìn hai bên đấu võ miệng, Lý Mục tâm tình đặc biệt sảng khoái. Nếu như đem trước mắt một màn này ghi chép xuống, bắt được nhân gian giới làm màn ảnh nhỏ bán, nhất định sẽ rất được hoan nghênh. Thỏa thỏa giết địch 1000, tự tổn 1000, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Nếu không tại sao nói, hiểu rõ nhất người là địch nhân đâu? Bây giờ Như Lai cùng Quảng Thành Tử lẫn nhau bóc vô liếng, đem nhất hai bên âm u một mặt bại lộ ở trước mắt mọi người, hù dọa đến vô số khách khứa run lẩy bẩy. Cái này thật không phải bọn họ mong muốn nghe, tiếc rằng vừa vặn đuổi kịp, không muốn biết cũng không được. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo, ở hồng hoang thế giới biết quá nhiều, liền tiến vào cơ hội luân hồi cũng không có. Duy nhất lệnh đại gia cảm thấy an ủi chính là, tại chỗ đại năng đông đảo, gặp gỡ diệt khẩu sát suất không lớn. Có lẽ là ý thức được lẫn nhau lộ tẩy lối đánh được không bù mất, Như Lai đột nhiên mở miệng nói ra, trong hồng hoang thực lực vi tôn, Quảng Thành Tử không muốn nói nhảm nhiều như vậy, thị phi đúng sai không bằng định đã làm một trận. Nếu như các ngươi xiển giáo thắng, những thứ này tội danh ta Phật môn liền nhận hạ, lui về phía sau đệ tử Phật môn gặp phải xiển giáo môn nhân toàn bộ đi vòng. Ngược lại, nếu ta Phật môn may mắn thắng được một bậc, qua lại chuyện sẽ để cho bọn họ như mây khói bình thường theo gió tung bay, ngươi lợi không được nhắc lại như thế nào. Hồng hoang thế giới giải quyết mâu thuẫn trung cực thao tác, chính là tìm cơ hội đã làm một trận. Không cần biết trước mặt chuyện gì xảy ra, cuối cùng đều là người thắng có lý. Không phục kia cứ tiếp tục đánh, đánh tới không ai phản đối trở nên. Vốn cho là thánh nhân đại giáo có thể chơi ra cái gì trò mới, không ngờ cuối cùng hay là tới mức độ này. Ở dưới con mắt mọi người, Quảng Thành Tử thật sự là không nói ra nhận sợ vậy. Nhưng nếu thật là cùng Phật môn bắt đầu làm, xiển giáo thực lực rõ ràng không đủ. Nếu như không có Nhiên Đăng dẫn tứ đại kim tiên phản giáo chuyện, hoặc giả xiển giáo còn có sức đánh một trận, đáng tiếc thực tế thì tàn khốc, không có nhiều như vậy nếu như. Chỉ thấy Thái Thượng Lão Quân ánh mắt mấy mắt, hiểu ý Huyền Đô đại pháp sư trong nháy mắt phản ứng lại, lúc này mở miệng nói ra, "Đa bảo, ngươi đây là muốn hiếp ta đạo môn không người sao?" Đang khi nói chuyện, còn thấu qua ánh mắt hướng Lý Mục tỏ ý phảng phất lại nói, "Đừng tiếp tục xem náo nhiệt, xiển giáo mất thể diện chuyện nhỏ, để cho Phật môn lập uy thành công vậy thì phiền phức lớn rồi." Từ An Dưa quần chúng biến thành chiến trường chủ lực, Lý Mục cũng phi thường bất đắc dĩ. Nhưng là không có cách nào, Lý Mục mặc dù cự tuyệt đạo môn phó giáo chủ ra, nhưng mình vẫn bị tính vào đạo môn một hệ. Ai bảo hắn là ở núi Côn Luân nghe đạo đây này? Phía sau vì trộm lấy khí vận, lại đánh tam thanh thánh nhân cờ hiệu, ở thế tục giới chiêu binh mãi mã, nhân cơ hội phát triển tráng đại võ đạo nhất mạch. Dĩ vãng chuyện xưa, để cho hắn cùng tam thanh liên hệ quá mức chặt chẽ, không phải nói tách ra là có thể tách ra. Bây giờ võ đạo nhất mạch ở thế tục giới phần lớn đạo thống đều bị cho rằng là đạo môn nhất mạch. Không riêng bên ngoài nhìn như vậy, ngay cả Lý Mục đồ tử đồ tôn cũng cho là như vậy. Không tránh thoát, vậy thì tích cực đi đối mặt được rồi. Đạo môn cũng không phải là gì người xa cơ thất thế, cho dù tam thanh thánh nhân phái ẩn, đó cũng là hồng hoang hiểu rõ đại thế lực. Cho Huyền Đô một khẳng định ánh mắt, Lý Mục tiếp tục xem lên hy tới. Ghê gớm chính là đánh một trận, không phải hắn xem thường Như Lai, như loại này mới vừa đột phá không lâu chuẩn thánh, tới hơn chục tám cái hắn cũng không chút nào sợ. A Di Đà Phật. Huyền Đô đạo hữu, đây là ta Phật môn cùng xiển giáo giữa ân oán, cũng không có xem thường đạo môn ý tứ. Rộng thanh đạo hữu nếu là sợ, đều có thể nói một tiếng chính là, bần tăng cũng không phải hùng hổ ép người hạ người, tỷ đấu chuyện hôm nay vì vậy thôi. Chân chuông phép khích tướng, hiển nhiên Như Lai không nghĩ sớm như vậy cùng đạo môn chống lại. Cứ việc gần đây khoảng thời gian này, Phật môn nhiều hơn không ít chuẩn thánh, nhưng chuẩn thánh cùng chuẩn thánh giữa cũng là tồn tại chênh lệch. Tiếp dẫn thánh nhân khai sáng kim thân xá lợi phương pháp mặc dù huyền diệu, nhưng dùng phương pháp này đột phá chuẩn thánh, chung quy vẫn là nếu so với chính thống chuẩn thánh kém hơn một bậc. Không có biện pháp, ai bảo hai vị thánh nhân nghèo đâu? Cũng không đủ tiên thiên linh bảo bàn cho các đệ tử chém tam thi, chỉ có thể lựa chọn đầu cơ trục lợi phương pháp. Trên lý thuyết mà nói, tự thân ngưng luyện xá lợi tử, có thể đạt tới sánh vai tiên thiên linh bảo mức, nhưng cũng chỉ là trên lý thuyết. Tình huống thật là có thể đổi kịp hạ phẩm tiên tiên linh bảo thế là tốt rồi, mong muốn ngưng luyện đến sánh vai thượng phẩm tiên tiên linh bảo, hoặc là nói cực phẩm tiên tiên linh bảo mức, gần như không có bất kỳ có thể. Dĩ nhiên, thực lực này chênh lệch chẳng qua là tạm thời. Đợi tự thân tu vi đủ sâu sau, trước mặt chênh lệch vẫn còn có thể bù đắp lại. Về bản chất mà nói, chân chính quyết định chuẩn thánh thực lực mạnh yếu vẫn là phải nhìn đối đại đạo linh ngộ. Chém tam thi dùng tiên tiên linh bảo cấp bậc cao, kia cũng chỉ là có tính cách tạm thời dẫn trước. Đa bảo tiểu nhi, không nghĩ tới tiến vào Phật môn sau, ngươi càng phát ra vô sỉ đứng lên. Hôm nay khiêu chiến ta đạo môn uy nghiêm, không cho một câu trả lời đi ra, liền muốn rời khỏi hay sao? Hiển nhiên, Quảng Thành Tử cũng không là cái gì đầu sắt hạng người, coi như là ngạo khí nặng hơn, trải qua liên tiếp xã hội đánh dữ dội sau, cũng biết muốn lượng sức mà đi. Xiển giáo không phải Phật môn đối thủ, mong muốn áp chế lại Phật môn, duy có đạo môn các mạch hợp lực, cùng chén ép Phật môn phách lối khí diễm so sánh, sẽ ra hổ cũng không tính mất thể diện. Phong Thần Sát Kiếp kinh nghiệm nói cho hắn biết, chỉ có người thắng mới có tư cách nói mặt mũi. Phép khích tướng không cách nào có hiệu quả, đạo môn cũng cắn chặt không thả, Như Lai biết không đã làm một trận, hôm nay là đừng mong toàn thân trở lui. A Di Đà Phật. Người xuất gia tham dự tranh dũng đấu thắng, đúng là phải không nên. Bất quá rộng thành đạo hữu nếu là có này nhã hứng, ta Phật môn cũng vui vẻ phục bồi. Vì để tránh cho đánh đánh giết giết tổn thương hòa khí, bọn ta không ngại đều ra ba người tiến hành tỷ đấu, rộng thành đạo hữu ý như thế nào? Chân chuông khích bác ly gián, đáng tiếc Như Lai đây là dùng sai chỗ rồi. Từ Trạch Huyền Đô đại pháp sư, căn bản cũng không phải là có ham muốn quyền lực người. Nếu là có người có thể đem đạo môn sự vật xử lý tốt, Huyền Đô chỉ biết vui thấy thành công, căn bản liền không sanh được lòng gánh thị. Tại chỗ rất nhiều tiệt giáo người, đạo là phi thường bất mãn Quảng Thành Tử đại biểu đạo môn, nhưng bọn họ bây giờ đều là bảng phong thần bên trên, chính là thiên đình thần linh, không thích hợp tham dự giáo phái xung đột. Mấy tên đạo môn chuẩn thánh trao đổi một phen ánh mắt sau, Quảng Thành Tử sảng khoái nói, "Tốt, theo ý ngươi nói." "Nhân tuyển, kia căn bản cũng không cần cân nhắc, để cho tu là mạnh nhất bên trên là được rồi. Dính đến hai đại giáo phái mặt mũi, bây giờ ai cũng không thua nổi." Mơ hồ giữa, Lý Mục tựa hồ có chút hiểu Tây Du trong, đạo môn tại sao biểu hiện được như vậy sợ, Như Lai lại tại sao có tam giới đệ nhất cao thủ danh xưng. Nếu như Phật đạo hai bên ở Tây Du mở ra trước, cao tầng trước đã làm một trận, mà Phật môn giành được thắng lợi cuối cùng, như vậy hết thảy đều nói xuôi được. Trên chiến trường thua, tự nhiên cần muốn trả giá đắt. Võ lực bên trên áp chế không nổi Phật môn, đạo môn coi như là muốn cường thế, cũng không cứng rắn nổi. Không cần có người thông báo, Lý Mục Phi thường tự giác đi ra. Mong muốn ở sau đó Tây Du thời đại đạt được đủ quyền phát biểu, hôm nay hắn nhất định phải lấy ra mấy phần bản lĩnh tới. Mới vừa đứng dậy, Lý Mục bên tai liền vang lên Thái Thượng lão quân truyền âm. "Thái Hoa sư đệ, mượn cơ hội chèn ép một cái Phật môn phách lối khí diễm. Gần đây những năm này, bọn họ càng phát ra không an phận. Phách lối cũng là có phách lối tiền vốn, gần đây những năm này Phật môn thực lực là như vết dầu loang đang tăng cường, cao thủ cũng là vô cùng vô tận. Nhiên Đăng, Di Lặc, Địa Tạng, Lục Áp trước sau đột phá chuẩn thánh, chỉ kém bước chạm bóng cuối cùng còn có mấy người, thanh thế to lớn mơ hồ vượt trên đạo môn. Sư huynh, chèn ép Phật môn sư đệ nghĩa bất dung tử, bất quá Lục Ngự trong nên có sư đệ một vị trí." Lý Mục mặt không đổi sắc mở ra điều kiện. "Cơ hội khó được, nếu là không vào lúc này lừa đảo, vậy còn chờ đến khi nào?" "Tốt." Thái Thượng lão quân quả quyết đáp lại nói. "Cùng chèn ép Phật môn so sánh, chỉ có một tôn Lục Ngự đại đế vị trí, căn bản liền không coi là cái gì. Huống chi lấy Lý Mục thực lực, cho dù là không có có đạo môn chống đỡ, cũng có khả năng rất lớn giành đến Lục Ngự vị. Tối thiểu bây giờ Lục Ngự trong có 4 vị đại đế, không có năng lực ở Lý Mục dòm ngó phía dưới, bình yên vô sự ngồi vững vàng đại đế vị. Về phần là cái nào thằng xui xẻo đi xuống, Thái Thượng lão quân mơ hồ cũng có suy đoán. Đáng ra Lý Mục lo nghĩ, không phải là Tử Vi đại đế cùng Câu Trần đại đế. Một quyền cao chức trọng, là ở trong Thiên Đình kế giới Ngọc Hoàng đại đế tôn vị, một chủ quản tam giới binh qua, chấp trưởng vô số thiên binh thiên tướng. Cái này hai cái vị trí, không riêng gì đối võ đạo nhất mạch ý nghĩa phi phàm, đối nhân tộc mà nói giống vậy cực kỳ trọng yếu. Bắt lại một người trong đó, Lý Mục ở tam giới căn cơ liền ổn. Cộng thêm ở trong Thiên Đình một đám tiểu đệ, giá không thiên đế cũng có thể. Đạo môn nhất mạch trừ Lý Mục ra, tham gia tỷ đấu còn có Quảng Thành Tử cùng Huyền Đô, toàn bộ cũng đang lúc mọi người như đã đoán trước. Chẳng qua là Phật môn bên kia trừ một chút nhi trở ra, trừ Như Lai cùng Nhiên Đăng hai vị Phật tổ ra, làm vị Lai Phật Di Lặc không ngờ không ở trong đó, người thứ ba tạm thời chống chỗ. Các vị đạo hữu đợi chút, Khổng Tước Đại Minh Vương lập tức tới ngay. Nghe được Khổng Tước Đại Minh Vương, một đám đạo môn tu sĩ rối rít biến sắc. Mặc dù vị này thời gian rất lâu cũng chưa ở tam giới lộ diện, nhưng Khổng Tuyên ở Phong Thần Sát Kiếp trong biểu hiện, hay là lệnh rất nhiều người lòng vẫn còn sợ hãi. Không nói khác, quang Khổng Tuyên dám đem thánh nhân quét vào ngũ sắc thần quang trong kia phần gan dạ, thì không phải là đại gia có thể so với. Nếu là biết vị này sẽ ra tay, đoán chừng Quảng Thành Tử cũng không dám đáp ứng một tiếng cùng Phật môn tỷ đấu. Bất quá việc đã đến nước này, hối hận cũng không kịp. Trước đó chẳng qua là ước định tỷ đấu, lại không có hạn chế phải là tham gia yến hội đám người, để cho Khổng Tuyên ra tay cũng không tính vi phạm quy lệ. Dính đến đạo môn mặt mũi, bộ khung này vẫn là phải muốn đánh. Huyền Đô cùng Quảng Thành Tử ánh mắt không hẹn mà cùng hội tụ đến Lý Mục trên người, mong muốn đạt được một câu trả lời khẳng định. Cho hai người một yên tâm ánh mắt, Lý Mục mở miệng đáp lại nói, "Không sao, chúng ta cũng không kém này một ít thời gian. Vừa đúng bần đạo cũng muốn kiến thức một cái tiếng tăm lừng lẫy ngũ sắc thần quang, hy vọng đừng làm người ta thất vọng mới tốt." 12. Chương 60, Phật thương. Chói mắt kim quang xông thẳng lên trời, dập trời ngập đất uy áp tràn ngập toàn bộ thánh địa giao trì, rất nhiều tu vi thấp thiên binh, thị nữ đã sủi xuống trên mặt đất. Không hổ là Khổng Tước Đại Minh Vương, ra sân phương thức chính là không giống bình thường. Thân tựa như hoàng kim chiếu lửa, một lồng khôi giáp tiên minh, vảnh trẻ đó là tràn đầy. Ngọc Đế, Vương Mẫu sắc mặt đã âm trầm giống như than đen bình thường, thật tốt bàn đảo thịnh hội, cứ như vậy bị trộn lẫn không có. Điển hình Phật đạo xung đột, vạ lây thiên đỉnh. Lại cứ bọn họ bây giờ còn là có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể yên lặng nguyền rủa hai bên đánh ác hơn một ít, tốt nhất lưỡng bại câu thương cùng nhau tan thành mây khói. Quan sát một cái người đâu, Lý Mục thấy được vô tận ngạo khí. Cho dù gặp Phong Thần Sát Kiếp đánh dữ dội, Khổng Tuyên hay là cái đó vênh vênh váo váo Khổng Tuyên. Làm hồng hoang giữa thiên địa con thứ nhất Khổng Tước, mẫu thân hay là chim thần thượng cổ phượng hoàng, có thể nói từ vừa mới bắt đầu Khổng Tuyên liền đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn. Phong Thần Sát Kiếp trong mặc dù ăn đau khổ, nhưng cũng đánh ra thánh nhân chi giới đệ nhất người danh tiếng, mọi việc đều thuận lợi chiến tích để cho Khổng Tuyên có đầy đủ nạo khí tư bản. Thấy Khổng Tuyên đến rồi, một đám Phật môn tu sĩ vội vàng làm lễ ra mắt nói, ra mắt Đại Minh Vương. Khổng Tước Đại Minh Vương tôn vị, ở bên trong Phật môn mặc dù không sánh bằng quá khứ, hiện tại, tương lai tam Phật, nhưng là bởi vì Khổng Tuyên kia một thân biến thái thực lực, để cho cái này tôn vị có địa vị đặc thù. Cho dù một đám Phật tổ đang đối mặt Khổng Tuyên lúc, cũng không thể không cho đủ lễ ngộ. Trong miệng phát ra ừ một tiếng sau, hơi hướng mọi người gật đầu một cái, nạo khí Khổng Tuyên đưa ánh mắt về phía đạo môn bên này, lạnh lùng nói ra, chính là các ngươi đám rác rưởi này, mong muốn cùng ta ra tay. Nạo khí, ngu xuẩn, e quá thấp, tất tật đều không phải là. Từ Khổng Tuyên trong con mắt, Lý Mục thấy được cừu hận. Phong Thần Sát Kiếp trong, hắn nhưng là đứng ở người xiển hai giáo phía đối lập. Vốn là nói xong đại gia công bằng đọ sức, không nghĩ tới Vô Lương xiển giáo đệ tử không nói võ đức, mời ra đi ngang qua chuẩn đề thánh nhân ra tay, làm hại hắn không thể không đến Tây Thiên ăn chay niệm Phật. Dưới mắt ở Phật môn nhìn như địa vị tôn sùng, nhưng kia đều không phải là Khổng Tuyên mong muốn. Bị quản chế Vu Thánh người ở trên người hắn chỗ hạ cấm chỉ, Khổng Tuyên bây giờ không thể không thay Phật môn bán mạng. Bị hố phải thảm như vậy, trong lòng không có oán niệm là không thể nào. Bị quản chế với trên người cấm chỉ, không có cách nào trả thù Phật môn, cầm xiển giáo đệ tử ra vừa ra khí cũng tốt. Như vậy cuồng vọng biểu hiện, tự nhiên chọc giận một đám đạo môn tu sĩ. Chỉ bất quá nổi giận thì nổi giận, đại gia còn không có bị tức giận làm mở đầu óc, không có ngốc nghếch nhảy ra muốn cùng Khổng Tuyên quyết đấu. Phong thần sát kiếp trong Khổng Tuyên cũng lợi hại như vậy, bây giờ trảm thi thành công, tấn thăng làm chuẩn thánh Khổng Tuyên chẳng phải là càng thêm khó dây dưa. Chúng ta có phải hay không phế vật, đánh qua chẳng phải sẽ biết. Nghe tiếng đã lâu Đại Minh Vương chính là trong thiên địa con thứ nhất khổng tước, có thông thiên triệt địa khả năng, bần đạo cũng là thần giao đã lâu. Vừa vặn bần đạo gần đây mong muốn luyện chế một món pháp bảo, cần hiếm quý dị thú lông chim làm tài liệu. Khổng tước lông chim mặc dù không kịp phượng hoàng, miễn cưỡng cũng có thể thích hợp dùng. Đại Minh Vương hôm nay nếu gặp gỡ ở nơi này, vậy thì thay bần đạo cống hiến một ít đi. Nghĩ đến Đại Minh Vương cũng sẽ không cự tuyệt bần đạo ý tốt. Lý Mục bình tĩnh nói. Trong lời nói tràn đầy giễu cợt cùng gây hấn, phản phất căn bản cũng không có đem Khổng Tuyên để ở trong lòng, giống như trước mắt chính là một con bình thường khổng tước, chỉ có thể vì hắn cống hiến ra lông. Đối đầu gay gắt đối thoại, để cho giao trì trong mùi thuốc súng càng dày đặc một ít. Phật đạo hai bên lửa giận đều bị trống lên, chỉ bất quá Phật môn tu sĩ chẳng qua là phẫn nộ, đạo môn tu sĩ đang tức giận hơn còn có một tia lo lắng. Trang tỷ đấu này nhìn như chẳng qua là Phật đạo hai bên tranh hơi giành tiếng, kỳ thực là ảnh hưởng tam giới thế lực cách cục đánh một trận. Vô luận Phật môn hay là đạo môn, bây giờ hai bên cũng không thua nổi. Phảng phất là bị kích thích, ngạo khí khổng tước Đại Minh Vương quát lạnh một tiếng, muốn chết. Đang khi nói chuyện, đã tới rồi một khổng tước xuề đuôi, tán phát năm màu tia sáng chói mắt, trực tiếp hướng đạo cửa trận doanh bao phủ tới. Một màn trước mắt, để cho giao trì trong vô số tiên thần đều sợ ngây người. Ở dưới con mắt mọi người ra tay đánh lén, cái này là cái gì thao tác? Dưới tình huống bình thường, không phải nên trước phóng xong lời hăm dọa, sau đó sẽ đi ra bên ngoài quyết đấu, tránh cho thương tới vô tội à? Phải biết Phật môn cũng là hồng hoang một phương đại giáo, qua lâu rồi sáng nghiệp sơ kỳ, cũng là cần danh tiếng. Ở dưới con mắt mọi người chơi đánh lén, chuyển ra ngoài đó là sẽ để cho thiên hạ tu sĩ nhà báng. Có lúc, dư luận cũng có thể giết người. Một khi cho bên ngoài lưu lại Phật môn vô sỉ, không nói quy tắc ấn tượng, lui về phía sau Phật môn phát triển thế tất yếu chịu ảnh hưởng. Không có ai nghĩ đến thấy được không nói quy tắc thế lực đoàn thể làm lớn, các lộ đại năng dù là vì để cho bản thân qua phải thoải mái một ít, cũng sẽ yên lặng cho bọn họ trở ngại. Ở thánh nhân không ra thời đại, loại này phạm chúng nội chuyện, đây chính là phi thường muốn chết. Nhìn một chút Ngọc Đế, Vương Mẫu sắc mặt cũng biết, đó là hận không được xé xác trước mắt con này không tước. Nếu là có thể làm lại, bọn họ nhất định sẽ không mời Phật môn tu sĩ tới. Đối mặt bao phủ tới ngũ sắc thần quang, Lý Mục chẳng qua là giơ giơ ống tay áo, trong miệng tung ra một định chữ, nguyên bản hấp lực 10 phần ngũ sắc thần quang trong nháy mắt uy lực giảm nhiều. Vô số bị thần quang bám vào tiên thần, nhân cơ hội thoát khỏi ngũ sắc thần quang bao phủ, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tứ tán, hiện trường là một mảnh hỗn độn. Đối một chiêu, nhìn như Lý Mục chiếm cứ thượng phong, thời hợt phá vỡ ngũ sắc thần quang, trên thực tế đây chỉ là hai người một lần dò xét. Mơ hồ giữa, Lý Mục đã hiểu Khổng Tuyên tại sao như vậy đột kiêng. Cho dù ai bị người cưỡng ép nắm tới đi làm, trong lòng cũng sẽ khó chịu, huống chi là trước mắt con này ngạo khí 10 phần khổng tước. Không thể ngoài sáng cùng Phật môn đối kháng, không phải là hắn liền không có cách nào cho Phật môn thêm phiền toái. Một màn trước mắt, rõ ràng chính là Khổng Tuyên đang cố ý cho Phật môn kéo cừu hận. Không chút kiêng kỵ ở giao trì trong ra tay, thậm chí cố ý lan đến gần tham gia thịnh hội tiên thần, rõ ràng chính là ở đem thiên đình cùng một đám khách khứa vào chỗ chết đắc tội. Không cần biết là bởi vì cái gì, bây giờ Khổng Tuyên đang đại biểu Phật môn ra tay, món nợ này đại gia chỉ biết ghi tạc Phật môn trên đầu. Coi như là trên mặt nổi, đại gia không dám trêu chọc Phật môn, trong tối cũng sẽ không nhịn được hạ độc thủ. Như Lai đã khí đến sắp hộc máu, khó trách hai vị thánh nhân nhiều lần phân phó, phi phàm vạn bất đắc dĩ, không nên để cho Khổng Tuyên ra tay. Con này Khổng Tức thật sự là quá hố đồng đội. Có thể tưởng tượng, sau ngày hôm nay bọn họ ở trong Hồng Hoang quan hệ giao lưu sẽ phi thường cảm động. Chẳng qua là bây giờ muốn ngăn cản đã chậm, bọn họ có thể làm chỉ có giải quyết hậu quả. Như Lai nhắm mắt nói, nơi này là thánh địa giao trì, không thích hợp nhắc lên binh qua, chúng ta hay là đi ra bên ngoài giao thủ đi. Này lời ra khỏi miệng, không chỉ có không có nhận đến quần tiên cảm kích, ngược lại nên đón một trận hằn thù ánh mắt. Cho dù là Lý Mục mới vừa rồi kịp thời ra tay ngăn trở, bị ngũ sắc thần quang bao phủ quần tiên, vẫn vậy có thương vong không nhỏ. Trên bảng danh sách thần linh còn tốt, chết cũng có thể thông qua bảng phong thần sống lại, những người còn lại liền bi kịch, chết vậy thì thật đã chết rồi. Lý Mục sảng khoái đáp ứng nói, ở thiên đình bên trong giao thủ, dù rằng có thể chán ghét đến Ngọc Đế, nhưng là tạo thành nhân viên ngộ thương, nhưng phần lớn đều là tu sĩ nhân tộc. Lại cứ những này nhân tộc tu sĩ, 89 phần 10 vẫn là hắn thứ N đại đồ tôn. Mặc dù cùng những thứ này hậu bối chưa từng có trao đổi, cũng chưa nói tới tình cảm gì, nhưng những thứ này bọn đồ tử đồ tôn cũng không phải là bạch thu. Ở hồng hoang cái này để ý nhân quả, khí vận thế giới, bọn đồ tử đồ tôn sống tốt, Lý Mục người tổ sư gia này cũng có thể đạt được chỗ tốt không nhỏ. Cho đến ngày nay, ở trong thiên đình võ đạo nhất mạch tu sĩ, cống hiến ra tới khí vận đã chiếm cứ Lý Mục khí vận tổng cộng 4 thành có thừa. Cái này còn chưa phải là kết thúc, nương theo thiên đỉnh đối tam giới lực khống chế tăng cường, chúng thần phân đến khí vận cũng đang không ngừng gia tăng, liên đối Lý Mục khí vận cũng cùng lên cao. Tham dự tỷ đấu 6 người bay ra giao trì, một đám khách khứa lại phát sinh phân hóa, đại la trên tu sĩ rối rít đi theo tiến về lân cận xem cho vui, nhiều hơn tu sĩ cũng là lưu lại. Dĩ vãng đều là thần tiên đánh nhau, người phàm tao thường, bây giờ đã biến thành lớn có thể đánh, thần tiên tao thường. Đối đại thần thông giả mà nói, kim tiên trở xuống tu sĩ cùng người phàm không có khác biệt về bản chất, một chút chiến đấu dư âm là có thể để cho bọn họ bỏ mạng. Nguyên bản đại gia còn tưởng rằng Phật đạo hai giáo cao nhân đều là có đạo đức, có tiết tháo chủ, sẽ cố ý khống chế chiến đấu dư âm, sẽ không đả thương cùng vô tội. Nhưng tình cảnh vừa nãy, trực tiếp đổi mới một đám tiên thần nhận biết. Cố ý tránh khỏi chiến đấu dư âm liên lụy vô tội không có phát sinh, ngược lại thì thấy được giết người như ngóe, coi quần tiên với sâu kiến. Mới ra thiên đỉnh, 6 người liền chiến làm một đoàn. Tỷ đấu quy tắc, đó là không tồn tại, trước đó không có ước định, bây giờ tự nhiên cũng không cần phải tuân thủ. Không có 3 cục 2 thắng văn minh lôi đánh, có chẳng qua là 6 người hỗn chiến. So đấu chính là cứng rắn sát minh lực, mong muốn vận dụng chiến thuật cũng không được. Phật môn một phương ngũ sắc thần quang xoát xoát xoát, thất bảo diệu thụ xoát xoát xoát, còn có một tòa cựu phẩm kim liên mạo xưng làm kiên thịt. Đạo môn bên này khoa trương hơn, quảng thành tử cơ múa bản cổ phiên, huyền đô thời là chống đỡ thái cực đồ, nghèo nhất Lý Mục cũng cầm một thanh tiên tiên cực phẩm linh bảo võ đạo kiếm, cũng cầm thánh nhân linh bảo đối chém, có tiên tiên trí bảo huyền đô cùng quảng thành tử vốn nên chiếm cư ưu thế, kết quả lại là thảm bị đánh mặt. Như Lai biểu hiện ra tu vi vượt xa quảng thành tử, khoảng cách chém ra thứ nhị thi cũng không xa vậy, tu vi bên trên chênh lệch đền bù linh bảo bên trên chưa đủ. Nhân đăng cổ Phật biểu hiện, cũng lệnh Lý Mục thất kinh. Thành công diễn hóa 24 chư thiên nhân đăng, ở pháp lực bên trên gần như vô cùng vô tận, có thể tận tình phóng đại chiêu, hoàn toàn đè ép huyền đô đại pháp sư đánh. Nhìn phải Lý Mục cũng nóng mắt không dứt, nếu như không phải bây giờ còn có một con căm ghét khổng tức ở cùng hắn dây dưa, Lý Mục không ngại đánh nhiên đăng một đợt một côn, đem Định Hải Châu cho đoạt lại. Càng muốn Lý Mục càng cảm thấy có thể được, Định Hải Châu chính là thông thiên thánh nhân ban cho Triệu Công Minh, thỏa thỏa đạo môn linh bảo, làm đạo môn tiền bối thay vãn bối thu hồi lại cũng nói còn nghe được. Đồng đội không cấp lực, Lý Mục chỉ có thể tự mình bùng nổ. Chớ nhìn hắn cùng Khổng Tiên đánh kịch liệt, trên thực tế đây chẳng qua là biểu hiện ra đặc hiệu để mắt. Ngũ sát thần quang sát thực lợi hại, nhưng gặp tinh thông ngũ hành pháp tắc Lý Mục, căn bản liền không phát huy ra phải có uy lực. Xoát, xoát, xoát. Liên tiếp thi triển Thiên Phú thần thông, đối Khổng Tiên cũng tạo thành không nhỏ áp lực. Nhưng phải không thi triển tuyệt kỹ, hắn lại không phải là đối thủ của Lý Mục. Mỗi một lần giao thủ, Khổng Tiên trên người lông chim cũng sẽ ít hơn mấy cây. Nhìn như ngang tài ngang sức, trên thực tế hắn hoàn toàn là ở bị động bị đánh. Chỉ có toàn lực thi triển ngũ sát thần quang, mới có thể đủ đem Lý Mục bức lui, thế nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là bức lui. Ở ngắn ngủi trong lúc giao thủ, Lý Mục đã thi triển ra mười mấy loại pháp tắc, không chỉ có Khổng Tiên quen thuộc ngũ hành pháp tắc, còn có nhất lệnh hắn kiêng kỵ không gian pháp tắc. Nhiều lần rõ ràng Lý Mục đều trúng chiêu, mắt thấy sẽ bị hắn thu nhập trong đó, đáng tiếc cuối cùng đều là lóe lên một cái rồi biến mất, thoát khỏi ngũ sắc thần quang trói buộc. Đối mặt đối thủ như vậy, con này ngạo khí khổng tước, giờ phút này đã là hai mắt đỏ bừng, hận không được đem Lý Mục chém thành muôn mảnh. Một lần nữa thi triển Thiên Phú thần thông không có thể có hiệu quả, đầy trời kiếm khí đem Khổng Tiên bao phủ nhập trong đó, sau lưng khổng tước màn ảnh lại thiếu rất nhiều lông chim. Nhổ lông, hay là nhổ lông? Nếu còn chưa phát hiện mình bị người cho đùa bỡn, Khổng Tiên cũng sống ngủ nhiều năm như vậy. Sĩ khả sát bất khả nhục, làm vì thiên địa giữa con thứ nhất khổng tước, Khổng Tiên chính là không bao giờ thiếu ngạo khí. Nhìn trên người mình càng ngày càng ít lông chim, hóa thành bản thể Khổng Tiên đã lửa giận bên trên đầu. Giờ phút này hắn phảng phất nghe được, vô số tiên thần ghé vào lỗ tai hắn chỉ trò trò, giễu cợt hắn là không có lông khổng tước. Thái Hoa lão tặc, ta muốn liều mạng với ngươi. Đang khi nói chuyện, Khổng Tiên quanh thân khí thế tăng mạnh. Nguyên bản liền huyền diệu vô cùng ngũ sắc thần quang, trở nên hẹn phát siêu như lên. Mơ hồ giữa, Lý Mục cũng cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Dường như ngũ sắc thần quang trong gia nhập mới vật, có chút giống hỗn độn âm dương nhị khí. Chỉ bất quá lấy Khổng Tiên tu vi, hiện tại rõ ràng khống chế không được thứ này, thi triển sau cả người cũng cuồng bạo lên. Tiết mệnh Lý Mục, tự nhiên sẽ không lựa chọn ngồi chờ chết. Ở Khổng Tiên bùng nổ lúc, hắn đã dịch chuyển phương vị. Xem cuộc chiến Phật môn tu sĩ trong nháy mắt sắc mặt đại biến, vội vàng chạy tứ tán, e sợ cho bị hai người chiến đấu lan đến gần. Ở sâu trong nội tâm, bọn họ đã mang chết Lý Mục. Đường đường một huyền môn võ đạo chi tổ, không ngờ chơi họa thủy đồng dẫn chiêu trò, đơn giản chính là không vì người. Dĩ nhiên, ở mắng chửi Lý Mục đồng thời, cũng không có quên tiện thể mang theo Khổng Tiên. Đại gia nhưng là người mình, ra tay thời điểm cũng không biết thu chút. Chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên, Khổng Tiên cả người cũng mau nếu bị xé nát, bất quá ở phút quyết định cuối cùng đại chiêu hay là thành công thả đi ra. Giờ phút này ngũ sắc thần quang đã không phải là đơn thuần ngũ hành pháp tắc, càng không phải là vô vật không soát, mà là vô tận hỗn độn bao tác. Xem cuộc chiến một đám đại năng, giờ phút này sớm đã không còn ban sơ nhất ung dung bình tĩnh. Hỗn độn bao tác nhưng là trong hỗn độn kinh khủng nhất món đồ chơi, cho dù chuẩn thánh bị đẩy vào trong đó, cũng khó mà may mắn nỗ lực. Bị chết sạch cái loại đó, liền thần hồn cũng đừng nghĩ chạy mất. Cho dù là hôn nguyên tu sĩ, cũng phải tốn nhiều sức lực mới có thể đủ thoát thân. Nhìn thấy một màn này, căn bản cũng không cần nghĩ, một đám đại năng phản ứng đầu tiên chính là chạy. Ở Lý Mục trong tầm mắt, sẽ phải hai tên Phật môn đại la tu sĩ trực tiếp bị hỗn độn bao táp xé thành không còn sót lại một chút cạn. Cũng may Khổng Tiên tu vi có hạn, thi triển ra hỗn độn bao táp cũng không phải thật sự là hỗn độn bao táp, nương theo hắn té xỉu rất nhanh liền ngừng lại, nếu không thì không phải là thay bay vạ gió, mà là cả hồng hoàng cũng phải tao ương. Ở hỗn độn trong gió lốc hủy diệt thế giới, cũng không phải một hai cái. Mặc dù bị hủy diệt thế giới, cấp bậc cũng không có hồng hoàng thế giới như vậy cao. Đó cũng là phi thường khủng bố. Dù sao, Hồng Hoang bảo vệ kết giới ở bên ngoài, nội bộ cũng không có mạnh như vậy phòng vệ. Gặp gỡ hỗn độn bao táp xâm nhập, vô luận là sông suối biển hồ hay là núi sông đại lục cũng sẽ hóa thành hỗn độn khí. Làm đại chiến người thắng, Lý Mục không chút khách khí đem nửa chết nửa sống khổng tức thu nhập trong tay áo. Chết cũng không phải là bạch đánh, đây chính là chiến lợi phẩm. Nếu là Phật môn không chịu ra máu, hắn không ngại nhiều một con khổng tức sủng vật. Nếu là nuôi không quen, lấy ra nấu canh cũng là một cái lựa chọn tốt. Thừa dịp đại gia nội tâm phản ứng kịp, Lý Mục xuất hiện lần nữa ở trên chiến trường, hướng về phía Nhiên Đăng đạo nhân chính là một kích một côn. Đáng thương Nhiên Đăng cổ Phật, còn chưa ý thức được phát sinh gì, liền trực tiếp trở thành tù nhân. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để cho đại chiến trong Như Lai trực tiếp mắt trợn tròn. Gửi gắm kỳ vọng khổng tức đại minh vương trước hết té hố, Nhiên Đăng cổ Phật trực tiếp bị đánh một côn, ba cặp ba chiến đấu, hiện đang biến thành bản thân lấy một địch ba. Thấy Huyền Đô đại pháp sư đã xách theo thái cực đồ giết tới đây, Như Lai vội vàng kêu la nói, "Ngừng. Trang tỷ đấu này, ta Phật môn nhận thua." Kích thích tới quá mức đột nhiên, nguyên bản Phật môn còn chiếm cứ ưu thế, đáng tiếc khổng tức đại minh vương té hố quá nhanh, cho tới thế cuộc trực tiếp bị tập. Nếu là không nhanh chút nhi nhận thua, hắn vị này bây giờ Phật hơn phân nửa cũng sẽ bước trước mặt hai vị hậu trần, trở thành đạo môn tù nhân. Bên trong Phật môn nhưng không yên ổn, nếu thật là phát sinh chuyện như vậy thì nên vị Lai Phật thừa vị. Chứ bản thân kia một hệ ra, ai còn nhớ hắn vị này như Lai Phật tổ. Hối hận, trừ hối hận, hay là hối hận. Nếu sớm biết Lý Mục biến thái như vậy, đang tỉ đấu trước khi bắt đầu, hắn liền nói trước định ra 3 cục 2 thắng quy tắc. Dĩ nhiên, 3 cục 2 thắng Phật cửa vậy cũng không thắng được. Ở chiến đấu phút quyết định cuối cùng, Huyền Đô đại pháp sư không riêng ở gõ đang dược, trên người còn toát ra nhân gian chí bảo, Thiên Điệu Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp. Hai kiện chí bảo ra thân, còn có một cặp bổ sung pháp lực đang dược, coi như là đánh không thắng, cũng có thể đem chiến đấu kéo tới Thiên Hoàng địa lão. Phật môn nghĩ muốn đại hưng, còn cần rất nhiều chuyện phải làm, không có công phu đồng đạo cửa ở chỗ này một mực hao tổn nữa. Bất kể nói thế nào, không thắng được cũng so thua tốt. Bây giờ nói gì đã trễ rồi, không riêng gì thua tỷ đấu, Nhiên Đăng cổ Phật cùng Khổng Tức Đại Minh Vương cũng trở thành đạo môn tù binh. Phật môn cái này sóng thuần túy là bệnh thiếu máu, thỏa thỏa trang bức không được thành ngu ngốc. Có thể tưởng tượng, tỷ đấu kết quả một khi truyền vào hạ giới, Phật pháp mong muốn đông truyền đối mặt độ khó đem ra tăng không chỉ gấp đôi. Cao tầng đánh cuộc chiến thắng, thế tục đạo môn chịu thỏa hiệp mới là lạ. Nguyên bản trung lập tu sĩ, ở sau đó đứng trong đội, càng nghiêng về ai không cần nói cũng biết. Không có công phu quan tâm như lai ý tưởng, quan sát một cái trên đất Nhiên Đăng cổ Phật, Lý Mục lạnh lùng nói ra, Triệu Công Minh ở chỗ nào? Còn không nhanh lên thu hồi ngươi Định Hải Châu. Lý Mục là sĩ diện, cứ việc đối Định Hải Châu thấy thèm không được, vì nhà mình danh dự, hay là không làm được cưỡng ép đa bảo chuyện. Mình không thể ra tay đoạt bảo, vậy cũng chỉ có thể để cho người khác tới làm. Ngược lại Nhiên Đăng cũng là được bảo phương thức bất chính, bây giờ vật quy nguyên chủ, ai cũng không thể nói gì. Đột nhiên xuất hiện bánh nhân, trực tiếp đem xem náo nhiệt thần tài đập cho váng, hắn lại nghĩ tới thu hồi Định Hải Châu, nhưng là cho tới nay không nghĩ tới sẽ lấy loại phương thức này. Cứ việc chuyển tu thần đạo sau, Định Hải Châu đối giá trị của hắn đã không lớn bằng lúc trước, nhưng đó cũng là hiếm có một món tiên thiên linh bảo. Đa tạ võ tổ. Hướng Lý Mục thi lễ một cái sau, Triệu Công Minh vội vàng ở Nhiên Đăng trên người vơ vét đứng lên. Kẻ thù gặp nhau đó là hết sức đỏ mắt, nếu như không phải cố kỵ ảnh hưởng, hắn hận không được bây giờ liền giết chết Nhiên Đăng. Trước mắt một màn này, nhìn phải một đám Phật môn tu sĩ lửa giận bốc ra, không dám hướng Lý Mục phát tiết, nhưng là không phải là bọn họ sẽ không giận cá chém tớt. Triệu Công Minh, ngươi đang làm gì? Hiếp ta Phật môn không người sao? Nếu là sợ, vậy thì không phải là đệ tử Thiệt giáo. Cứ việc bên trên bảng phong thần, Triệu Công Minh vẫn là có ngạo khí, đối mặt Di Lặc chỉ trích, không chút khách khí trở về đối nói. Nhiên Đăng lão tặc chiếm đoạt ta Định Hải Châu nhiều năm như vậy, thu hắn mấy món linh bảo làm lợi tức không quá phận a. Cái này là ta cùng Nhiên Đăng giữa nhân quả, quan ngươi Di Lặc còn lưỡng ngốc chuyện gì? Bây giờ Phật môn, nhưng còn chưa tới phiên ngươi cái này vị lai Phật làm chủ. Chân chuông khích bác ly gián, một bên Như Lai lại làm như không nghe. Vì hắn không nghĩ giữ gìn Phật môn tôn nghiêm, tiếc rằng hôm nay tỷ đấu thua quá thảm. Sự thật bày ở trước mắt, Phật môn trước mắt căn bản cũng không có cùng đạo môn trở mặt lòng tin. Quả đấm không đủ cứng rắn, nói chuyện tự nhiên không có lực lượng. Bây giờ trọng yếu nhất là giải quyết hậu quả, về phần Nhiên Đăng cổ Phật sống chết, Như Lai kỳ thực cũng không thèm để ý. Đánh mất Định Hải Châu sau, Nhiên Đăng cổ Phật con đường liền gãy. Cảnh giới rơi xuống dễ dàng, mong muốn lần nữa khôi phục tới thì không phải là đơn giản như vậy. Thực lực quyết định địa vị, từ sau ngày hôm nay Nhiên Đăng cổ Phật ở bên trong Phật môn địa vị, ắt sẽ thẳng tắp hạ xuống. Lại cứ bây giờ đạo môn sư xuất nổi danh, Định Hải Châu chính là thông thiên thánh nhân ban tặng, không phải một câu hữu duyên là có thể giải quyết. 12. Chương 61, Chu Diệt cùng tố cáo. Hồng Hoang không riêng gì đánh đánh giết giết, càng là thế thái nhân tình. Phật đạo tranh mặc dù kịch liệt, nhưng hai bên cũng không có đem đối phương diệt tuyệt khả năng, lẫn nhau thỏa hiệp chính là tất nhiên kết quả. Phật môn đại hưng thiên số chính là Hồng Quân lão tổ sở định, không phải một trận tỷ đấu có thể nghịch chuyển. Duy nhất có thể thay đổi là Phật môn, như thế nào đại hưng? Mắt thấy không khí giằng co xuống, làm đội chủ nhà Ngọc Đế không thể không nhắm mắt mở miệng nói, các vị đạo hữu, đánh cuộc như là đã kết thúc, không ngại đến ta Thiên Đình tiểu tụ, thời ra hiểu lầm hôm nay. Thiên Đế không dễ làm, thống linh tam giới chúng sinh, quyền cao chức trọng không giả, nhưng trên vai trách nhiệm cũng nặng. Cũng tỷ như nói bây giờ, dù là sâu trong nội tâm Ngọc Đế hận không được Phật đạo hai bên đánh cái ngươi chết ta sống, đồng quy vu tận, hắn còn chưa phải không ra điều đình. Nhận được Ngọc Đế đưa ra nước thang, đồng đạo cửa mấy tên chuẩn thánh liếc mắt nhìn nhau, Lý Mục khẽ mỉm cười lần nữa trở lại thánh địa giao chỉ. Quyền chủ động đã nơi tay, không cần thiết tiếp tục hùng hổ ép người, sớm làm chuyển hóa thành thành quả mới là vương đạo. Nếu là một mực náo đi xuống, làm hai bên thánh nhân tham gia, thế cuộc cũng không ở bên trong phạm vi khống chế. Dưới mắt thế cuộc, kỳ thực đã khá vô cùng. Vẹn vẹn chỉ là một trận đánh cuộc, không có tạo thành lớn nhân viên thương vong, hai bên còn có thể tâm bình khí hòa ngồi xuống nói. Nếu thật là tỏ rõ ý đồ bắt đầu làm, giết cái thiên hôn địa ám, máu chảy thành sông, nảy sinh đại lượng nhân quả đi ra, cũng bất lợi cho chứng đạo hôn nguyên. Bàn đào tịnh hội tiếp tục, chỉ bất quá thức thời các lộ tiên thần đã đứng dậy rối rít hướng Ngọc Đế cáo từ rời đi. Có tư cách lưu lại xem náo nhiệt, hoặc là một phương đại thế lực đại biểu, hoặc là thì có chuẩn thánh tu vi. Người yếu ở chỗ này là không có lời nói có trọng lượng, dù chỉ là chứng kiến một cái cũng không được. A Di Đà Phật. Nói một tiếng Phật hiệu sau, Như Lai mặt dày nói, hôm nay tỷ đấu, ta Phật môn nhận thua. Còn mời võ tổ dơ cao đánh khẽ, đem Khổng Tức Đại Minh Vương cùng Nhiên Đăng cổ Phật thả về. Trên lý thuyết mà nói, loại tỷ đấu này đều là điểm đến đó thì ngừng. Đánh không thắng liền nhận thua, hoàn toàn không có đạo lý liều mạng. Nhưng hôm nay rõ ràng cho thấy phát sinh ngoài ý muốn, Khổng Tuyên Tử chết đến liệt, đưa đến Phật môn không có kịp thời nhận thua thối lui ra chiến đấu, nếu không phải Như Lai phản ứng đủ nhanh, bản thân cũng bị phụ vào. Phật tổ nói quá lời, bần đạo cũng không có ép ở lại hai vị ý tứ. Chẳng qua là Khổng Tức Đại Minh Vương cùng Nhiên Đăng cổ Phật ở chiến đấu mới vừa rồi trong bị thương nặng, bây giờ nguy cơ sớm tối. Bần đạo đưa bọn họ tạm thời phong ấn, cũng là vì an toàn của bọn họ suy nghĩ. Đợi hai người bọn họ chữa khỏi vết thương thế, có thể tự trở về Phật môn. Lý Mục Cố làm đại độ nói. Chẳng qua là trong giọng nói sự uy hiếp mạnh mẽ ý vị, thế nào cũng che giấu không đi qua. Thương thế dưỡng tốt trở về, nghe ra tựa hồ không sai, nhưng hai người bây giờ đều là tù nhân, thương thế lúc nào có thể tốt, hoàn toàn nhìn Lý Mục tâm tình. Võ tổ, chuyện này tính ta Phật môn thiếu một mình ngươi nhân quả, tương lai nhất định sẽ để cho hồi báo. Như Lai lúc này hứa hẹn nói. Ngược lại không phải là hắn đối Nhiên Đăng cùng Khổng Tuyên có để tâm thêm, thật sự là bên trong Phật môn bây giờ có thể đem ra được cao thủ thật phải không nhiều, lại cứ Lý Mục giữ lại lại là tu là mạnh nhất hai vị. Phật môn nghĩ muốn đại hưng, giữ thể diện cao thủ chú định ắt không thể thiếu. Nếu để cho Lý Mục một mực đem người cho thủ sẵn, Phật môn kế hoạch kế tiếp cũng rất khó tiếp tục. Chuyện này không nóng nảy, chúng ta hay là trước thương nghị chuyện khác đi. Nói thí dụ như, hôm nay tỷ đấu chuyện, Phật tổ còn cần cho chúng ta một câu trả lời. Nói xong, Lý Mục ánh mắt nhìn về phía Quảng Thành Tử cùng Huyền Đô trên người, dùng hành động thực tế nói cho hai người nên bọn họ ra sân. Ở Tiệt giáo suy sụp bối cảnh phía dưới, làm người xiển hai giáo người chấp trưởng, chèn ép Phật môn chính là Huyền Đô cùng Quảng Thành Tử trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Dưới mắt đạo môn chiếm cứ ưu thế, trong tay có đủ vô liếng, chính là đàm phán thời cơ tốt nhất. Nếu thật là chờ Phật môn đại hưng sau, tình huống liền khác nhau rất lớn. Như Lai, ngươi trước cùng ta ước định, nếu là Phật môn chiến bại, thấy đạo môn đệ tử liền đi vòng, bây giờ nên thực hiện hứa hẹn. Quảng Thành Tử cố ý rêu cợt nói. Quan hệ của hai người vẫn luôn không hề tốt đẹp gì, từ bên trên núi Côn Luân bái sư học nghệ bắt đầu, hai người vẫn luôn là đối thủ cạnh tranh. Lại xen lẫn tiệt xiển mâu thuẫn, âm thầm ước đấu cũng không chỉ phát sinh qua một lần. Bây giờ đa bảo Như Lai bỏ đạo nhân vật, thù mới hận cũ ra chỉ lại với nhau, càng là lệnh Quảng Thành Tử hận thù. Nhất là ở mới vừa rồi tỷ đấu trong, cầm bàn cổ phiên hắn không ngờ ở hạ phòng, đây là Quảng Thành Tử tuyệt đối không thể tiếp nhận. Tu vi bên trên chênh lệch, không phải một ngày hai ngày có thể bù đắp. Nhưng ở khí diễm bên trên đả kích một cái kẻ địch, chút cơn giận cũng là phi thường có cần phải. A Di Đà Phật. Rộng thành đạo hữu, ngươi cũng là qua. Bần tăng trước đồng đạo bạn ước định, giới hạn với Phật môn cùng xiển giáo giữa đánh cuộc, bây giờ chúng ta bại bởi chính là đạo môn, mà không phải xiển giáo. Trước mặt ước định, tự nhiên không tính. Nếu là rộng thành đạo hữu có hăng hái, còn có thể để cho xiển giáo đệ tử tham dự tỷ đấu, một khi thua ta Phật môn tuyệt đối nhận nợ. Như Lai mặt không đổi sắc đáp lên nói. Lúc này không giống ngày xưa, ngày càng lớn mạnh Phật môn đã qua chân trần đánh thiên hạ thời đại, bây giờ nhất định phải học được bồi, mặt mũi, tướng ăn bao nhiêu phải để ý một ít. Gặp phải đạo môn đệ tử đi vòng, đây là tuyệt đối không thể tiếp nhận điều kiện, nếu không Phật môn còn thế nào ở trong hồng hoang đặt chân, càng không cần phải nói tiến vào đông thổ truyền đạo. Phật tổ, gặp phải ta đạo môn đệ tử có phải hay không đường vòng là một chuyện nhỏ, nhưng liên quan tới Phật pháp tự tiện đông truyền một chuyện, người hôm nay nhất định phải có một giải thích hợp lý. Huyền Đô đại pháp sư vừa mới dứt lời, Như Lai mồ hôi lạnh trên trán liền xông ra. Thật may là hắn tu vi cao thâm, nhanh chóng che giấu đi qua. Trước đó vài ngày Linh Sơn trong đại hội, Như Lai nhưng là hạ lệnh Phật môn các lộ Phật tổ, Bồ Tát, La Hán nhập nhân gian giới truyền đạo. Vì thử dò xét nói cửa phản ứng, không ít Phật môn đại năng đều sẽ xúc tu rời khỏi đông thổ. Loại này không chào hỏi hành vi, rõ ràng bên trên phá hư quý củ. Bây giờ bị đạo môn trộm được tay cầm, lại ở nơi này trong lúc mấu chốt lấy ra nói chuyện, rõ ràng cho thấy cố ý để cho Phật môn chảy máu nhiều. Dừng lại một chút sau, Như Lai nhắm mắt cưỡng ép giải thích, Huyền Đô đạo hữu, Phật môn đại hưng chính là thiên số sở định, Phật môn tu sĩ nhập nhân gian giới truyền đạo, đó cũng là vì thuận theo thiên số, làm sai chỗ nào? Thiên số là một đại sắc khí, đối cái này chơi, tại chỗ tu sĩ liền không có một không kiên kỵ. Dĩ nhiên, đại gia kiên kỵ không phải thiên số mang đến khí vận thêm được, mà là quyết định thiên số Hồng Quân lão tổ. Rất nhiều lúc, đại gia xem ở đạo tổ mặt mũi, đối Phật môn một ít không coi là gì cách làm, cũng là giả vờ không nhìn thấy. Bất quá cái này chơi gạt gẫm phải người khác, lại hù dọa không ngã đạo môn. Đối với thượng tầng đánh cuộc, Huyền Đô cùng Quảng Thành Tử đều có chỗ nghe thấy. Chỉ cần không phải đem Phật môn giày vò không có, hoặc là nói chen ép đến thoi thóp thở, hoàn toàn mất đi đại hưng cơ duyên trước, Hồng Quân lão tổ là sẽ không dễ dàng tham gia. Đạo tổ không nhúng tay vào, quan tiếp dẫn chuẩn đề hai vị thánh nhân mặt mũi, nhưng không đủ để lệnh đạo môn thỏa hiệp. Ngược lại đại gia sau lưng đều có thánh nhân, náo đi lên cũng không sợ. Nếu Phật tổ cho rằng là thiên số, như vậy bần đạo liền không nói nhiều. Không qua số trời trong Phật môn đại hưng, cũng có vô số kiếp nạn làm bạn theo. Nếu như có người vận khí không tốt, không có thể vượt qua kiếp số, nửa đường đạo sụp đổ, nghĩ đến Phật tổ cũng sẽ không trách tội. Huyền Đô đại pháp sư vậy, đem một đám đại năng sợ hết hồn. Cái gì là vận khí không tốt không có vượt qua kiếp số, rõ ràng chính là đang uy hiếp. Gần như trực tiếp nói cho Như Lai, nếu là không thể cho ra đủ bồi thường, đạo môn sẽ phải đối những thứ kia truyền trong giáo Phật Đà Bồ Tát hạ độc thủ. Sắc thực nói, hạ độc thủ chuyện đã phát sinh. Lúc trước trong chiến đấu, Lý Mục liền bấy chết Phật môn hai tên đại la tu sĩ. Không phải Như Lai không muốn truy cứu, chủ yếu vấn đề là ở động thủ giết người chính là Khổng Tước Đại Minh Vương, bất hạnh chết ở người mình trong tay, cầm đi ra nói chuyện chỉ có thể làm người chuyện tiếu lâm. Phật đạo ở thiên đỉnh huyên náo hoan, nhân gian giới cũng không yên ổn. Tiến vào chiến quốc thời đại quân hùng, triển khai tàn khốc nhất đại hôn chiến. Ai là đồng minh, ai là kẻ địch? Cái vấn đề này, sợ rằng cũng trả lời không được. Ở tung hoành gia nhóm rong ruổi thiên hạ thời đại, hôm nay đồng minh đến ngày mai sẽ có thể biến thành kẻ địch, hôm nay kẻ địch đến ngày mai hoặc giả cũng lại biến thành kẻ địch. Các quốc gia ngoại giao chỉ có một chữ, loạn. Rất nhiều lúc, sứ thần vẫn còn ở nửa đường bên trên liền bị vội vã triệu hồi, hoặc là bị cưỡng chế chuyển chuyển những quốc gia khác, chỉ vì quốc gia ngoại giao phương châm phát sinh biến hóa. Các quốc gia nhiều năm liên tục chinh chiến, thiên hạ ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn, trăm họ lưu ly thất sở, oán khí ung tùm. Chư hầu vương nhóm đối với lần này cũng là bỏ qua một bên, hoặc là nói biết vấn đề cũng không biết giải quyết như thế nào. Đây là xấu nhất thời đại, đồng thời cũng là tốt nhất thời đại. Loạn thế xuất anh hùng, hỗn loạn quần hùng tranh bá, nhân tộc cũng là nhân tài lớp lớp. Các lộ học phái các hiện thần thông đã phổ ra một khúc sóng cuộn triều dâng bi ca. Mấu chốt nhất là Phật đạo hai bên cao tầng ở thiên đình dây dưa, tu hành giới đang khổ cực chờ đợi thượng giới tranh đấu kết quả đi ra, không có công phu tham dự thế tục giới đổi chiều thay họ. Bao gồm lớn nhất từng có lợi ích người xiển giáo nhất mạch tu sĩ, giờ phút này cũng không có đứng ra giữ gìn đại chu thống trị, mặc cho các lộ chư hầu vương thi triển. Không có tu sĩ lực lượng tham gia, thuần túy là nhân tộc nội bộ phân tranh, người phàm thương vong mặc dù thảm trọng, nhưng tranh đấu lực lượng tầng thứ nhưng vẫn hạn định ở kim tiên dưới. Không phải là không có dị tộc thừa dịp cháy nhà hối của, chẳng qua là những người này mới vừa ló đầu, liền bị nhân tộc thánh địa chèn ép. Cho đến ngày nay, nhân tộc thực lực đã không yếu, có một tia hồng hoang bá chủ dấu hiệu. Xương bá hồng hoang thế giới không thực tế, nhưng thấp nhất cũng có thể ở hồng hoang trong vạn tộc đứng vào danh sách 5 vị trí đầu. Thực lực như vậy, cộng thêm thiên địa nhân vật chính mang đến thiên số thêm được, tự nhiên không phải chút đạo trích có thể dung chuyển. Nước Tần, mới vừa kế vị không lâu Tần dị nhân, giờ phút này phi thường căm tức. Đại Chu sắc phong chiếu thư, lại dám muộn với kế vị đại điện xuất hiện, tỏ rõ chính là để cho hắn khó coi. Không có Chu Thiên tử sắc phong chiếu thư, vẫn thừa kế vương vị, ở dĩ vãng thời điểm căn bản liền không dám tưởng tượng. Bất quá bây giờ là chiến quốc năm cuối, một hết thảy đều có thể thần kỳ nên đại, chư hầu vương không để ý tới Chu Thiên tử chiếu thư cũng không phải gì chuyện mới mẻ. Hừ. Quát lạnh một tiếng sau, Tần dị nhân đằng đằng sát khí nói, Đại Chu được hưởng 800 nguyên hội vận nước, giờ phút này cũng đến nên hết tuổi trời thời điểm. Hiện ở thiên mệnh rời đi, đến ta nước Tần quật khởi thời điểm. Cố ý diệt tuyệt Đại Chu truyền thừa, lấy khai sáng thời đại mới. Chư vị khách gia, ý như thế nào? Nhìn như là ở hỏi thăm, trên thực tế Tần dị nhân đã làm ra quyết định. Thống nhất thiên hạ là Tần Vương triều quốc sách, diệt tuyệt Đại Chu chẳng qua là vấn đề thời gian. Gần đây những năm này, Đại Tần Nam Chinh Bắc Chiến đã sớm đánh các quốc gia phục phục tiếp tiếp, thỏa thỏa thiên hạ bá chủ. Bây giờ diệt Chu mặc dù sớm như vậy chút, nhưng là Tần Vương lại muốn làm như vậy, đại gia cũng sẽ không phản đối. Bệ hạ anh minh, Đại Chu đã sớm mục nát không chịu nổi, chẳng qua là xem ở Chu Thiên Tử chống đỡ thiên hạ cộng chủ minh đầu, bọn ta mới không cùng bọn họ so đo. Ghê tởm, Chu Thiên Tử không chỉ có không biết cảm niệm bệ hạ ân đức, ngược lại cố ý cho bệ hạ ngột ngạt, đơn giản là tội không thể tha. Lã Bất Vi định bợ trực tiếp đập đi lên, không thèm để ý chút nào bản thân hiến mị biểu hiện, có thể hay không ở trên sử sách rơi xuống tiếng xấu. Có người mở đầu, quần thần dĩ nhiên là cùng hưởng ứng. Chỉ một thoáng, trong đại điện kêu đánh kêu giết một tiếng một mảnh. Đại Tần có thể tung hoành thiên hạ, trừ chi kia sở hướng phi mị quân đội ra, còn có chính là thống trị tập đoàn siêu cường hiệu suất. Nếu là đặt tại quốc gia khác, muốn xuất binh nhấc lên diệt quốc cuộc chiến, không thiếu được thoái thác dây dưa, không có mấy tháng công phu đều khó mà thống nhất lập trường. Phải người quân Tần binh lâm thành hạ tin tức về sau, làm Chu Thiên Tử ở cố đô là gấp, giờ phút này bên trong thành đã là lòng người bàng hoàng. Cầu viện thư tín, đó là như hoa tuyết vậy bay đi các quốc gia quân chủ trên bàn, kết quả sẽ như thế nào ai cũng không nói chắc được. Trên lý thuyết mà nói, truyền thừa vô số năm Đại Chu, nên tích góp đại lượng nền tảng. Coi như là thế tục giới lực lượng cũng bại đi ra ngoài, thấp nhất ở tu vi giới trong lực lượng nên không kém. Đại Thương chính là một cái ví dụ, cho dù đến vương triều năm cuối, lựa chọn cùng Đại Thương cùng hội cùng thuyền cao thủ cũng không phải số ít. Nếu không phải đuổi kịp thần tiên sát kiếp, phá hủy nguyên lai quy tắc trò chơi, đoán chừng cũng không có Đại Chu chuyện gì. Phong thủy luân chuyển, bây giờ đến phiên vương triều Đại Chu đường cùng, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Cựu gia ở thế tục giới hôn đều là phế vật, tiến vào tu hành giới con em cũng không thấy có mấy cái thành tài, cho tới bây giờ loại thời khắc mấu chốt này, không ngờ toàn bộ cũng không phát huy được tác dụng. Không có biện pháp, ai bảo bọn họ không may mắn, đúng dịp gặp một cái hố con cháu tổ tông. Từ nhân hoàng hạ thấp vì tiên tử một khắc kia bắt đầu, liền chú định Chu Vương thất bi kịch. Hiên viên hoàng đế đều đưa bọn họ từ tự gia tử tôn danh sách trong xóa tên, cũng biết đại Chu Vương thất con em có bao nhiêu không được ưa, cho tới Vương thất con em con đường long đong. Ở tu hành giới không người muốn ý đưa bọn họ thu nhập môn tưởng không nói, ba thai cửu nạn cũng là liên tiếp tìm tới cửa, đều là chủng tộc khí vận cắn trả mang đến hậu di chứng. Mắt thấy quân Tần vây thành, bước đường cùng mặt đại Chu thiên tử, chỉ có thể lựa chọn đốt thỉnh thần hương, hướng thiên đình hai vị lao tổ tông tố cáo, hy vọng có thể đạt được trợ giúp. Chỉ tiếc bây giờ thiên đình chúng tiên ánh mắt cũng tập trung ở Phật đạo phân tranh bên trên, cửu gia hai vị đại đế cũng không ngoại lệ, căn bản liền không để ý tới ít như vậy chuyện nhỏ. 12. Chương 62, Tiên Tần. Lặng lặng nghe Phật đạo hai bên bàn điều kiện dây dưa, Lý Mục Phảng phất trở thành người ngoài cuộc, cho đến nói tới Phật pháp Đông truyền mới đưa tới hắn chú ý. Khó trách đạo môn không có đối lấy kinh đoàn đội hạ độc thủ, làm nửa ngày Tây Du vốn chính là đạo môn nói ra. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, Phật môn muốn đại hưng Phật pháp tất nhiên sẽ Đông truyền. Nếu không cách nào thay đổi kết quả, kia liền nghĩ biện pháp khống chế quá trình. Cùng này để cho Phật môn chạy tới truyền đạo, khơi mào vô tận tàn sát, còn không bằng lấy kinh làm việc hoàn thành Phật pháp Đông truyền. So sánh truyền thuyết thần thoại, bây giờ đạo môn không thể nghi ngờ càng tăng mạnh hơn thế, đối Tây Du nhúng tay trình độ tự nhiên cũng sẽ cao hơn. Nếu như Lý Mục nguyện ý, cũng có thể hướng Tây Du đoàn trong đội nhét người, chẳng qua là cân nhắc đến Tây Du đoàn đội tính đặc thù, hắn trong nháy mắt liền bỏ đi cái này không đáng tin cậy ý niệm. Tây Du chính là một người một khỉ một heo một con ngựa một sa di trò chơi biểu diễn, Lý Mục đồ tử đồ tôn toàn là nhân tộc, cũng không thể thay thế rơi đường tăng a. Yêu cầu này nếu là nói ra, Phật môn phi phải liều mạng không thể. Tây Du lấy kinh đoàn trong đội, chân chính thuộc về Phật môn cũng chỉ có đường tăng một người, đồng thời cũng là lấy kinh đoàn đội nòng cốt. Về phần ngoài ra mấy vị, Tôn Ngộ Không chính là khí vận chi tử, ứng Phật môn đại hương chi vận mà sinh, thuộc về không có thể thay thế tồn tại. Chư Bát Giới, nhìn như đầu mập thai to, tham ăn biếng làm, trên thực tế cũng là nhân giáo đệ tử. Gia nhập lấy kinh đoàn đội chính là vì cho Phật môn quấy rối, nột ngạt. Sa Tăng dường như không có gì bối cảnh, nhưng đại biểu cũng là Thiên Đình. Làm tam giới chi chính thống chỗ, Thiên Đình ở Tây Du đoàn trong đội chiếm cứ một tỷ vị, ai cũng không thể nói gì. Không đáng giá tiền nhất đại khái là Bạch Long Mã, không qua người ta cũng là lòng tộc đại biểu. Tây Du có thể thuận lợi tiến hành, người ta Long tộc cũng là xuất đại lực, chiếm cứ một vị trí cũng nói còn nghe được. Huống chi hay là đảm nhiệm vật cưới, không phải ai đều có thể sệ mặt xuống ra, chạy đi làm loại này việc. Trơ mắt nhìn các phe trả giá, đợi trần ai là định, bắt đầu thảo luận Tây Du trên đường kiếp nạn lúc, Lý Mục mới chậm rãi mở miệng nói ra. Phật pháp Đông truyền không thể thiếu phải trải qua nặng nghề chắc trở, nếu như Phật tổ không chê, bần đạo nguyện bày trong đó cửu nạn, lấy khảo nghiệm lấy kinh người nghị lực cùng trí tuệ. Nghe đề nghị của Lý Mục, Như Lai nhướng mày. 9981 nạn khảo nghiệm, đó cũng đều là công đức, vốn là Phật môn là chuẩn bị lấy ra thu mua các lộ đại năng, bây giờ trực tiếp liền bị phân đi 1/9. Nhức nhối thuộc về nhức nhối, như tới vẫn là cố nén khó chịu gật đầu một cái. Người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu, nếu là Lý Mục muốn kiếm chuyện, Phật pháp đông truyền cũng không có dễ dàng như vậy. So sánh những thứ khác đoàn đội, Tây Du đoàn đội có thể nói khắp nơi đều là chỗ sơ hở, nếu là có đại năng ở phía sau màn hạ độc thủ, cũng không ai biết Tây Du có thể hay không thuận lợi hoàn thành. Nhất là Lý Mục trong tay, còn nắm Phật môn hai đại chiến lược chủ yếu. Đánh mất chứng đạo linh bảo, cảnh giới rơi xuống nhiên đang không bao nhiêu tiền, nhưng khổng tức đại minh vương cũng là tuyệt đối không thể buông tha cho. Không có cái này chiến lược chủ yếu đảm đương, Phật môn trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, đối mặt hồng hoang các đại thế lực cũng sẽ thiếu hụt lòng tin. Thực lực chưa đủ còn muốn đại hưng, vậy thì thuần túy là đang nằm mơ. Đại gia cũng đều là chủ nghĩa hiện thực người, nhận được chính là quả đấm. Thái Hoa đạo hữu, chuyện này ta Phật môn đáp ứng, ngươi nhìn. Lời đến mép, Như Lai trung quy vẫn là không có không biết ngượng nói ra khỏi miệng. Làm vừa dạy lão đại, coi như là cúi đầu, cũng phải khó hiểu một ít. Không riêng là bởi vì mình mặt mũi, đồng thời cũng là làm cho người thủ hạ nhìn. Để cho người phía dưới biết, cúi đầu là vì Phật môn nghiệp lớn, không hề đại biểu hắn Như Lai là mềm xương. Bản thân kia phần chỗ tốt bắt được, Lý Mục cũng là một dứt khoát người, trực tiếp đem hai người ném cho Như Lai. Bây giờ Nhiên đang cùng Khổng Tuyên trạng thái nhưng không hề tốt đẹp gì, mặc dù còn không có một mệnh ô hô, nhưng vậy cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng. Không nghĩ tốn hao đại lực khí đi cứu người, cũng không muốn cùng Phật môn kết làm tử thù, Lý Mục tự nhiên sẽ không cưỡng ép thủ săn người không thả. Nhìn thoi thóp thở hai người, phẫn nộ Như Lai không nhịn được mở miệng chất vấn, "Võ tổ, bọn họ đây là chuyện gì xảy ra?" Trợn trắng mắt, Lý Mục không chút khách khí trở về đối nói, "Không phải đã sớm nói qua cho ngươi sao, thế nào còn không hiểu?" Sắp thực nói với, nhưng Như Lai chỉ biết là hai người trọng thương, lại không nghĩ tới thế mà lại bị thương nặng như vậy. Nhiên đăng cổ Phật khó khăn lắm mới chém ra tới tam thi, trực tiếp bị đuổi về trở về lò, cảnh giới lần nữa rơi xuống đến đại la cảnh. Khổng tước đại minh vương càng thảm, mặc dù không có rơi xuống cảnh giới, nhưng hắn cưỡng ép thôi phát không cách nào khống chế bí pháp, ở cắn trả dưới bị đạo thương. Hai người cũng còn sống, nhưng là khoảng cách tử vong cũng chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Hơi không cẩn thận, liền có khả năng một mệnh ố hô rơi. Biết tiếp tục trong vấn đề này dây dưa không có bất kỳ ý nghĩa, kéo phải thời gian dài, làm không chừng hai người sẽ phải một mệnh ố hô. Cưỡng ép thu liễm tức giận sau, Như Lai lạnh lùng nói ra, "Hôm nay liền đến đây chấm dứt, chúng ta đi." Nói xong, trực tiếp mang theo hai người tiến vào hỗn độn. Hiển nhiên, thương thế của hai người đã không phải là hắn có thể giải quyết, chỉ có mời thánh nhân ra tay mới có thể khôi phục như cũ. Nhìn đi xa Phật môn tu sĩ, Lý Mục Câm thầm lắc đầu một cái. Xảy ra chuyện như vậy, hắn cũng là không nghĩ. Dựa theo nguyên kế hoạch hắn chẳng qua là chuẩn bị rút Khổng Tước Long, mượn cơ hội đem Khổng Tuyên trên người cấm chỉ phá vỡ một vết thương. Tiếc rằng ngoài ý muốn thứ này, ai cũng không khống chế được. Không ngờ con này Khổng Tước như vậy ngạo khí, không chút nào lĩnh hội tới ý tốt của hắn, cưỡng ép thúc dục bí pháp tiến hành liều mạng, cho tới lương thành như thế thảm họa. Phát sinh loại chuyện như vậy, Lý Mục tự nhiên không dám động hắn cấm chế trên người. Âm thầm kiếm chuyện là một chuyện, ở ngay trước mặt thánh nhân kiếm chuyện lại là một chuyện khác. Lý Mục cũng không nhận ra, đem người đưa đến trước mặt, chuẩn đề thánh nhân còn lại không biết bản thân bày ra cấm chỉ bị người từng giở trò. Nên con này Khổng Tước xui xẻo, cơ hội tốt như vậy cũng bỏ lỡ. Lui về phía sau còn muốn thoát khỏi Phật môn khống chế, liền không có đơn giản như vậy. Trong ngay mắt, Lý Mục nghĩ đến thiên số. Phật môn đại hưng sắp tới, giờ phút này thiên số đã ở Phật môn trên người, lấy được đại khí vận ra thân Phật môn dĩ nhiên là mọi việc đều thuận lợi. Cho dù lần này Phật đạo xung đột bị nhục, nhưng đạo môn cũng không có đuổi dắt dồn sức đánh, vẹn vẹn chỉ là đạt thành một hiệp nghị sau, hai bên liền dừng tay giảng hòa. Nhìn như là Phật môn bị thua thiệt, có thể đổi cái góc độ đến xem, không phải là không thay Phật môn quét sạch đại hưng trên đường lớn nhất chướng ngại vật đâu. Trong hồng hoang đại thế lực không ít, nhưng có thánh nhân chấn giữ lại lắc đắc không có mấy. Dưới mắt thánh nhân không ra hồng hoang, không phải là thánh nhân vĩnh viễn không cách nào xuất hiện ở hồng hoang. Chỉ cần thánh nhân tồn tại, liền là một sự uy hiếp. Hoặc giả như vậy uy hiếp không dọa được tùy thời có thể chạy đường cá nhân đại thần thông giả, nhưng là đối có ràng buộc đại thế lực mà nói lại đủ dùng. Ở loại này bối cảnh phía dưới, chỉ cần đạo môn không gióng trống khua chiêng ra tới quấy rối, thế lực khác coi như phải không thoải mái Phật môn đại hưng, cũng chỉ biết ở trong bóng tối làm kiếm chuyện. Phật môn một đám cường giả rời đi, đạo môn tu sĩ tự nhiên cũng không sẽ kéo dài dừng lại. Lần này bàn đạo thịnh hội, đạo môn đã siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ, không cần thiết tiếp tục ngại ngọc đế mắt. Trong phút chốc, tiếng người huyên náo thánh địa giao trì lập tức vắng lạnh xuống. Kiểm kê một cái thương vong, ngọc đế sắc mặt càng phát ra âm trầm xuống. Mặc dù đối thiên đế mà nói, để cho thủ hạ khởi tử hoàn sinh cũng không tính khó, nhưng cái này cuối cùng là một lần sỉ nhục lớn lao. Phật đạo hai giáo rõ ràng chính là không đem hắn cái này thiên đế để ở trong mắt, nhìn như chẳng qua là ngoại ý muốn đưa đến tương vong, cần gì phải không phải Phật đạo hai giáo đối thiên đỉnh gõ đâu. Thống linh tam giới chúng sinh, nghe ra sát thực uy phong, nhưng vậy cần dùng thực lực để chống đỡ. Lấy thiên đỉnh thực lực trước mắt, căn bản liền không làm được. Giống vậy sắc mặt khó coi còn có Tử Vi đại đế bá ấp hảo, Câu Trần đại đế lôi chấn tử. Không cần quản bọn họ đối đại chu có hay không tình cảm, hai người đế vị đều là mượn đại chu vận nước mới lấy được, nhân quả đã sớm kết làm. Giờ phút này đại chu tiêu diệt, huynh đệ bọn họ dĩ nhiên là tránh không thoát. Nếu là không thể nhân cơ hội báo thù cho đại chu, chấm dứt những thứ này nhân quả, đợi đến tiếp theo lượng kiếp thanh toán lúc bọn họ sẽ phải lệnh lạnh. Lại cứ huynh đệ bọn họ thực lực lại không tốt, cho dù là chiếm cứ đại đế vị, tu vi của hai người cũng không có cao đi nơi nào. Đức không xứng vị, dòng nó người tự nhiên nhiều. Đừng nói là toàn bộ hồng hoang thế giới, quang ở trong tiên đỉnh mong muốn đem huynh đệ bọn họ kéo xuống ngựa, thay vào đó người, cũng đến không xuể. Do dự phút chốc sau, bá ấp khảo nhắm mắt nói, bệ hạ, nhân gian giới lại dơ bẩn. Hiện có vu tộc dư nghiệt hỗn loạn nhân tộc, mời bệ hạ hạ chỉ truy bắt quy án. Không phải đang nói đùa, nước Tần sau lưng xác thực tồn tại vu tộc cái bóng. Chỉ bất quá bây giờ vu tộc đã sớm đã có kinh nghiệm, không có tam hoàng thời đại chơi được như vậy hy. Không riêng toàn bộ chuyển đời làm người tộc thân tham dự, hơn nữa còn là dựa theo nhân tộc thánh địa quyết định quy củ, phát khởi nhân đạo tranh long đại chiến. Làm vì thiên địa nhân vật chính, biển là trăm sông là tất nhiên. Chỉ cần vu tộc chịu giữ quy củ, nguyện ý dung nhập vào nhân tộc đại gia đình này trong, nhân tộc thánh địa tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ở loại này bối cảnh phía dưới, bản liền không bị người tộc thánh địa hợp mắt đại chu bị nước Tần tiêu diệt, tự nhiên không có ai đi ra ngăn cản. Vu tộc xen vào nhân tộc nội bộ phân tranh sắc thực không đúng, nhưng nhân tộc thánh địa cũng chưa hề đi ra ngăn cản, ta thiên đình cũng không tốt tự tiện nhúng tay a. Cứ việc Ngọc Đế cũng phi thường nghĩ nhúng tay nhân tộc vương triều đổi thay, tuyên dương thiên đình ở trong nhân tộc uy danh, nhưng hắn vẫn không có đánh mất lý trí. Bây giờ nhân tộc đã không phải là Vu yêu lượng tiếp thời kỳ gà, ai cũng có thể đi đạp lên một cước. Nhân tộc thánh địa cũng không có tiến hành qua tỏ thái độ, liền vội vàng vàng chạy tới xen vào nhân tộc nội chiến, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Bệ hạ yên tâm, nước Tần làm điều ngang ngược, người trong thiên hạ khổ Tần lâu vậy, đang cần chúng ta ra tay lập lại trật tự, tất không sẽ dẫn tới phiền toái. Một bên Lôi Chấn Tử gấp vội mở miệng khuyên. Hướng Thiên Đế túi đầu rất khó chịu, nhưng như thế nào đi nữa khó chịu, cũng so nhân quả chiến thân, con đường cắt đứt thật tốt. Vì đổi lấy Ngọc Đế đồng ý xuất binh giúp bọn họ chấm dứt nhân quả, Lôi Chấn Tử cùng Bá Ấp Khảo không hẹn mà cùng lựa chọn thỏa hiệp. Về phần quyền lực, lợi ích gì, vốn là cùng hai người bọn họ gà đại đế không có bao nhiêu quan hệ. Nếu như không phải Lục Ngự quyền cao chức trọng, danh tiếng vang dội, các phe đều chẳng muốn mang bọn họ chơi. Lôi Chấn Tử vừa dứt lời, Thái Ức cùng Nam Cực sắc mặt liền âm trầm xuống. Nếu như không phải cố kỵ trường hợp, sợ rằng hai người đã sớm mang lên. Xiển giáo ở trong Thiên Đình quyền phát biểu đánh mất không giả, nhưng bọn họ dù sao chiếm cứ nửa số Lục Ngự vị, tùy thời đều có thể quay đầu trở lại. Bây giờ Lôi Chấn Tử vì lợi ích của mình hướng Ngọc Đế thỏa hiệp, đối xiển giáo trận doanh mà nói, không thể nghi ngờ là một loại phản bội. Thật may là trước mặt phó giáo chủ, tứ đại kim tiên phản giáo, đề cao trong lòng của hai người năng lực chịu đựng, nếu không chừng hai người sẽ phải ở nơi này đại điện trên ra tay thanh lý môn hộ. Dĩ nhiên, điều này cũng làm suy nghĩ một chút mà thôi. Lam Thiên Đế, Ngọc Đế cũng sẽ không nhìn mới vừa ném chạy tới tiểu đệ mặc người chém giết. Không làm gì được Phật đạo hai giáo, nhưng là đơn độc chống lại hai vị xiển giáo kim tiên, Ngọc Đế còn chưa phải sẽ sợ. Hoặc giả chờ Nam Cực cùng Thái Ức đột phá chuẩn thánh sau, còn có hy vọng cùng Ngọc Đế đấu một trận, bây giờ sao hay là trước chịu đựng đi. So sánh phản giáo mấy vị kia, Lôi Chấn Tử làm ra chút chuyện nhỏ này, căn bản liền không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần hai người bọn họ giữ vững khắc chế, không đem chuyện làm lớn chuyện, một câu báo thù nóng lòng là có thể che giấu được. Được rồi, nếu hai vị đại đế cố ý vì nhân tộc lập lại trật tự, như vậy chuyện này liền giao cho hai vị đại đế phụ trách xử lý. Ngọc Đế cố làm đại độ nói. Phản phất như là thật bị hai người chân tình cảm động, trực tiếp sắp xuất hiện binh trấn áp đại tần nhiệm vụ, ném cho hai người phụ trách. Trên thực tế, ai cũng biết đây là một món khổ sai chuyện. Vẹn vẹn chỉ là trấn áp một thế tục vương triều, đánh thắng là nên, đánh thua sẽ chờ hỏi tội đi. Coi như là đáp ứng, trong chiến đấu hơi không chú ý, dư âm liền sẽ tạo thành đại lượng sinh linh tử vong, tiêm nhiễm nhân đạo nghiệp lực gần như là 100%. Trên trời một ngày, phàm trần một năm. Phía trên không có chỉ hoãn thời gian bao lâu, hạ giới lại phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tự Tần Vương doanh chính kế vị sau, đại tần liền kéo ra quét ngang bát hoang lục hợp, nhất thống thiên hạ mở màn. Quân Tần chỗ đến, đó là không đâu địch nổi, vạn dân thần phục. Bất cứ địch nhân nào, ở hùng mạnh quân Tần trước mặt cũng biến thành con cọp giấy, đâm một cái tức phá. Thiên đình đại quân còn ở tụ họp trong, sáu nước liền đã trở thành qua lại mây khói, thay vào đó là mới thành lập đế quốc đại tần. Cùng đại chu không giống nhau chính là, đế quốc đại tần chính là trung ương độ cao tập quyền đại thống nhất vương triều. Hoàn thành nhất thống thiên hạ sự nghiệp vĩ đại doanh chính không có tuyên bố kế nhiệm thiên tử, ngược lại tự lập làm thủy hoàng đế. Nghe danh hiệu cũng biết, doanh chính chí hướng rộng lớn. Tỏ rõ liền là xuyên thấu qua danh xưng ở nói cho người đời, hắn muốn trở thành nhân tộc vị thứ 9 nhân hoàng. Vì hoàn thành cái này một mục tiêu, Tần Thủy Hoàng cũng làm ra rất nhiều cố gắng. Đối nội, phế trừ chế độ phân đất phong hầu, đổi nghề quận huyện chế, thư đồng văn, xe cùng quỹ, hành cùng vòng, thống ý chỉ mọn gì, tiền tệ. Đối ngoại, đã kích các phe không an phận dị tộc, thay người tộc khai cương khoách thổ vô số, ở trong hồng hoang đánh ra tiên tần danh hiệu. Chỉ tiếc 9 vị cử số, mong muốn chứng được vị thứ 9 nhân hoàng chính quả, chỉ có chiến công cũng là không đủ, còn nhất định phải chọn ở nhân tộc khí vận tuột cùng nhất thời điểm, đối đãi người đạo thai nghén ra thứ 9 nhân hoàng tôn vị sau mới có một cơ hội. Tiếp nối là nhân tộc khí vận còn đang kéo dài lớn mạnh trong, rõ ràng không có phát triển đến mức tận cùng, khí vận tuột cùng nhất thời kỳ tự nhiên sẽ không vào lúc này. Nhân hoàng tôn vị bây giờ cũng còn không có thai nghén đi ra, thủy hoàng đế mong muốn chứng đạo thứ 9 nhân hoàng, tự nhiên sẽ không thuận buồm xuôi gió. 12. Chương 63, Vu Yêu phân đấu. Ở tiêu diệt 6 nước sau, tiên tần tính nợ cũ cũng bắt đầu. Thủy hoàng đế cũng không phải là dễ trọng, đối đứng tại bản thân phía đối lập chư tử bách gia tự nhiên không lại nương tay. Trong lúc nhất thời tiên tần địa phận tràn đầy gió tanh mưa máu, vô số chư tử bách gia đạo thống ở lơ tơ mơ dưới liền tiêu diệt ở quân tần trong tay. Không riêng thế tục giới giết được náo nhiệt, rất nhiều tu hành môn phái cũng bị bắt buộc cuốn vào trong đó. Tiên tần đang không ngừng phát triển lớn mạnh đồng thời, cũng dần dần đứng ở rất nhiều thế lực phía đối lập. Vì trấn áp bốn phương không phục, Tần Thủy hoàng hạ lệnh thu góp thiên hạ chân bảo, đúc 12 bức tượng đồng, lấy trấn áp tiên tần vận nước. Nhìn một cái tinh không, cảm nhận được đầy trời khí sát phạt, Lý Mục không nhịn được thở dài nói, thiên đình xuất binh, tiên tần phải xong rồi. Không ở thời đại này, không cách nào cảm nhận được tiên tần huy hoàng. Nhưng vấn đề là ở huy hoàng sau lưng, đồng dạng cũng là nhân tộc vô tận xương trắng đắp lên đứng lên. Cứng quá dễ gãy. Tiên tần không có quét ngang tam giới thực lực, lại đem tam giới lớn có thể đắc tội một lần, một khi đánh mất thiên số, nhất định phải tan xương nát thịt. Hoặc giả thủy hoàng đế cũng không nghĩ tới, tiêu diệt chư tử bách gia sẽ tạo thành như vậy hậu quả, lại có lẽ là biết vẫn còn ở kiên trì, ai bảo hắn là thủy hoàng đế đâu. Sư tôn, thiên đình nhúng tay nhân tộc chúng ta nội bộ phân tranh, có phải hay không làm quá mức? Thương Hiệt bất mãn nói. Tự nhân tộc đại hưng sau, trừ phong thần sát kiếp ra, thế lực khắp nơi liền rất ít tham gia cùng nhân tộc vương triều đổi thay. Thiên đình lần này rõ ràng cho thấy mở một không tốt đầu. Làm vì nhân tộc đại năng, tự nhiên không thể chịu được loại chuyện như vậy phát sinh. Chỉ bất quá kỳ quái chính là, vô luận là Tam Hoàng Ngũ Đế, hay là Lý Mục vị này nhân tộc đại hiền giả cũng không có tỏ thái độ. Đây là có người tìm ngươi làm thuyết khách ta. Lý Mục cười ha hà nói. Đối loại chuyện như vậy, hắn đã sớm không có gì lạ. Tiên tần nội bộ cũng không thiếu người thông minh, ý thức được bản thân vị trí cảnh hiểm nguy sau, đương nhiên phải chọn lựa hành động. Thuyết phục nhân tộc thánh địa nhúng tay, không thể nghi ngờ là biện pháp giải quyết tốt nhất. Nếu là người tộc đại năng chịu ra mặt điều đình, chỉ cần tiên tần chịu đánh đổi khá nhiều, cũng không phải là không có bình an rơi xuống đất có thể. Vâng. Thương Hiệt đàng hoàng hồi đáp. Bất quá đây cũng là đệ tử ý nghĩ của mình, thiên đình nhúng tay nhân tộc vương triều đổi thay, tuyệt đúng không là một chuyện tốt. Nghe Thương Hiệt giải thích, Lý Mục khẽ gật đầu. Để mặc cho thiên đình nhúng tay nhân tộc nội bộ sự vụ xác thực không tốt, nhưng có một số việc là không có cách nào ngăn cản. Thiên đình thống lĩnh tam giới chúng sinh, quyền lực lớn phải gần như không biên giới, nhúng tay thế tục vương triều đổi thay, cũng chỉ có thể coi là bình thường thao tác. Muốn ngăn cản không khó, phiền toái chính là thiên đình chư thần rất nhiều quyền bính, đối thế tục người phàm đều có thể tạo thành trọng đại ảnh hưởng. Cũng không cần tự mình ra tay, qua ở trong vòng quyền hạn nghiêng về chiếu cố một chút như vậy đủ rồi. Thế tục vương triều nếu là nghe lời, vậy thì mưa thuận gió hòa, ngũ cốc bội thu, nếu là không phục thiên đình thống trị, vậy thì thiên thai không ngừng. Lại cứ thiên đình chính là Hồng Quân lão tổ lập được, nhân tộc coi như là có thực lực lật tung thiên đình thống trị, cũng không thể làm như vậy. Cho nên, Lý Mục cùng Tam Hoàng Ngũ Đế mới không ngừng hướng ở trong thiên đình nhét người. Không thể đánh xuống, vậy thì từ bên trong tiến hành diễn biến thành người mình. Ngươi nói không sai, nhưng lần này thiên đình xuất binh cũng là bá ấp khảo cùng Lôi Chấn Tử nói lên. Ở bên ngoài trong mắt, bọn họ nhưng là nhân tộc chúng ta đẩy ra ở trong thiên đình đại ngôn nhân. Ngọc Đế chẳng qua là mượn nước đẩy thuyền, cũng không có thật làm những thứ gì, món nợ này không tính được tới trên đầu hắn. Chúng ta cho dù là muốn ngăn cản, cũng không thể vào lúc này phát tác. Ở nơi này tràn đầy thế thái nhân tình hồng hoang, chỉ có quả đấm còn chưa đủ, đồng thời cũng nhất định phải tuân thủ quy tắc trò chơi. Thiên đế không có vượt giới, nhân tộc tự nhiên cũng không thể vô cớ sinh sự. Huống chi lần này thiên đình xuất binh, hay là Lý Mục muốn xem đến. Không đem người từ ở trong thiên đình làm ra, tại sao có thể tính toán đến? Bá ấp khảo cùng Lôi Chấn Tử tính toán nhân tộc khí vận, lại tiêu giao nhiều năm như vậy, bây giờ cũng là thời điểm cùng bọn họ thanh toán, chính là không biết hai người có thể hay không trúng chiêu. Hàm Dương, ở hao phí vô số tài nguyên sau, 12 bức tượng đồng rốt cuộc bị đúc đi ra. Mơ hồ giữa có thể thấy được, cái này 12 vị người kim bộ dáng cùng thượng cổ 12 tổ vu có chút đến gần, lại tồn tại rõ ràng khác biệt. Loại này khác biệt cùng không phải dáng ngoài bên trên, mà là thần vận bên trên bất động. Pho tượng trung quy là pho tượng, không thể nào cùng chân nhân hoàn toàn tương tự. Nhìn lấy mình trước mắt tác phẩm, một ông lão tóc trắng không nhịn được thở dài nói, xem ra tế phẩm còn chưa đủ a. Đột nhiên, 12 bức tượng đồng trong một phái nữ người kim mở mắt, nhìn một cái ông lão tóc trắng mở miệng nói ra, "Chủ mình, ngươi thức tỉnh." Nhìn ra được nữ tử rất là kinh ngạc, chuyển tiếp nhân tộc vu tộc tàn hồn không phải số ít, có thể đủ thức tỉnh trí nhớ kiếp trước lại lắc đắc không có mấy. Trước mắt tên này đại vu, không riêng thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, còn làm ra lớn như vậy chẳng diện. Nếu không phải 12 bức tượng đồng ra đời, tự phát hấp dẫn trong thiên địa tổ vu khí tức, hậu thổ cũng sẽ không phát hiện. Nghe đạo tiếng nói quen thuộc này, bị gọi là trụ mình lão giả thần sắc kích động hành lễ nói, "Đại vu trụ mình, ra mắt hậu thổ tổ vu." Ai? Thở dài một cái sau, người kim lắc đầu một cái, "Đứng lên đi, trụ mình. Trên cái thế giới này đã không có hậu thổ tổ vu, có chẳng qua là..." Đang khi nói chuyện, người kim không ngờ rơi xuống nước mắt. Hiển nhiên, hóa thành bình tâm hậu thổ nương nương, vẫn vậy không có thể buông xuống vu tộc hết thảy. Thời gian có thể hòa tan rất nhiều chuyện, nhưng có ít thứ nhất định là không sửa đổi được. Cho dù là quá khứ vô số năm tháng, hậu thổ vẫn vậy không quên được ngày xưa ở vu tộc từng ly từng tí. Không, ở trụ mình trong lòng, người mãi mãi cũng là hậu thổ tổ vu. Ông lão tóc trắng vẻ mặt kích động nói, chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt mũi, đây chính là một gần đất xa trời lão nhân, phảng phất lúc nào cũng có thể tắt thở. Trụ mình a, ngươi cái kế hoạch này cũng chẳng ra sao. 12 bức tượng đồng một khi lộ diện, kế hoạch chỉ biết bộc lộ ra đi, các ngươi lập tức chỉ biết lâm vào đứng ngắm. Bị giới hạn lục đạo luân hồi, vô lượng lượng kiếp trước ta cũng không có cách nào ở trong hồng hoang ra tay, hết thảy nguy cơ cũng chỉ có thể dựa vào chính các ngươi đi đối mặt. Tam giới đại năng cũng không muốn nhìn thấy 12 tổ vu trở về. Những năm này ta cũng làm rất nhiều cố gắng, cũng không ít lớn có thể từng làm giao dịch, nhưng là trong vấn đề này ai cũng không có giám miệng. Không riêng gì tam giới đại năng không cho phép, thiên đạo cũng không muốn nhìn thấy chúng ta tổ vu trở về. Cho dù là trúc dung chuyển kiếp nhập nhân tộc, cuối cùng cũng phát sinh biến cố. Bất quá biến cố lớn hơn nữa, trung quy vẫn là chuyển thế thành công. Nếu một ngày kia có thể chứng đạo hôn nguyên, kiếp trước hết thảy đều sẽ bị tìm trở về. Nếu không phải thần hồn của các ngươi quá mức suy sụp, ta cũng sẽ không mạo hiểm đưa các ngươi chuyển kiếp nhân tộc. Vô cùng may mắn chính là trụ mình ngươi có thể thức tỉnh. Hậu thổ cảm khái nói, không giống với chủng tộc khác, vu tộc nội bộ quan hệ muốn đơn giản hơn nhiều. Có mâu thuẫn liền đi ra ngoài đánh một trận, đánh xong liền có thể đem chuyện lật thiên. Đầu óc Gucci, thứ chi phát triển. Nói đến chính là vu tộc. Nếu không phải như vậy, vai như quốc vu tộc cũng không có dễ dàng như vậy bị người tính toán. Ở vu yêu lượng kiếp trong lành lạnh. Tổ vu, nhưng chuyện tiến hành cho tới bây giờ bước này, chúng ta bây giờ cũng không cách nào lui về sau. Bất kể có thể thành công hay không, cũng phải mạo hiểm thử một lần. Vực ngoại cũng không có như vậy điều kiện tốt. Nếu là chúng tổ vu có thể ở hồng hoang sống lại, có thể so với đi vực ngoại cầu thả mạnh hơn nhiều. Chu Minh cay đắng nói, hồng hoang thế giới nội bộ cạnh tranh tàn khốc như vậy, một đám đại năng còn là chen ở bên trong không chuyển ổ, tự nhiên là có này nguyên do. Không nói khác, chỉ nói riêng bản nguyên hồng hoang sinh linh liền hơn xa với vực ngoại. Từng ngọn cây con cỏ, một núi một thạch đều có thể ra đời linh trí hóa hình ra, hoàn toàn không phải thế giới khác có thể so sánh. Hùng hậu bản nguyên, vì cường giả ra đời cung cấp tiên tiên cơ sở. Nghiêm mật pháp tắc, vì tu sĩ chứng đạo hôn nguyên cung cấp tham chiếu, có thể nói là cầu đạo người lao sư tốt nhất. Mong muốn ở mịt mờ trong hỗn độn, tìm được một sánh vai hồng hoang thế giới, khó khăn kia càng vượt qua chứng đạo hôn nguyên. Phi đến vạn bất đắc dĩ, không ai sẽ chọn đi xa hỗn độn. Dĩ nhiên, cái này đối chứng đạo hôn nguyên tu sĩ không thích hợp dùng. Vượt qua tay mới kỳ, tân thủ thôn tự nhiên không cần thiết lưu niệm. Chầm tư phút chốc sau, hậu thổ chậm rãi nói, thử một chút cũng không là không được, bất quá quang ta vu tộc cũng gánh không nổi cản trở, nhất định phải kéo lên thế lực khác, cùng nhau chia sẻ áp lực. Mượn tiên tần khí vận sống lại tổ vu, tất nhiên sẽ nghiêm trọng tổn hại nhân tộc lợi ích, làm không chừng chính là một trận người vu đại chiến. Nếu là kế hoạch thành công thì cũng thôi đi, ghê gớm buông tha cho ở đại lục hồng hoang toàn bộ gầm, co đầu rút cổ đến âm thế trong địa phủ. Đợi chúng tổ vu khôi phục như cũ sau, nặng hơn trở lại đại lục hồng hoang. Nếu là kế hoạch thất bại, lại cùng nhân tộc huyết chiến một trận, vứt bỏ ở đại lục hồng hoang địa bàn, vậy sẽ phải bồi rơi quần đùi. Ở phía sau đất không cách nào ra tay dưới tình huống, giờ phút này vu tộc nhưng không phải nhân tộc đối thủ. Về phần hậu thổ ở lục đạo luân hồi hậu thủ, món đồ kia chỉ có thể lấy ra dọa người, không thể chân chính dùng đến. Bất kỳ đồng quy vu tận lối đánh, đều là dùng để uy hiếp dọa người thủ đoạn, mà không phải dùng để đả kích đối thủ vũ khí. Tổ vu xin yên tâm, yêu tộc cũng ở đây nước tần có mưu đồ. Bây giờ chăm trong nhà âm dương gia, chính là yêu tộc đại thánh Bạch Trạch thủ bút. Thủy hoàng đế còn nhỏ bị người tính toán, tu luyện căn cơ bị người cho bị hư, lại nhiễm phải đại lượng nhân đạo nhân quả nghiệp lực, không cách nào dựa vào tu luyện lấy được trường sinh, đã không còn sống lâu nữa. Gần đây âm dương gia đang cậu nghi ngờ thủy hoàng đế luyện chế bất tử dược, một tên trong đó phương thức càng là nói lên đông độ phụ tăng dò tìm thuốc dẫn. Mặc dù không biết bọn họ cụ thể đang tính kế cái gì, nhưng mơ hồ giữa có thể phán đoán, phải cùng sống lại yêu đế, yêu hậu có quan hệ. Chỉ cần chúng ta âm thầm đẩy lên một thành, để cho bọn họ đứng ở trước đài hấp dẫn các phe sự chú ý, áp lực chỉ biết nhỏ hơn rất nhiều. Chu Minh vội vàng giải thích nói, Lam Vu tộc một kẻ trí giả, có thể bày lớn như vậy cục không bị người phát hiện, Chu Minh cũng không phải là sắt ngây ngô. Vì kế hoạch thuận lợi tiến hành, ngay cả lao đối đầu yêu tộc đem xúc tu rời khỏi tiên tần, hắn cũng lựa chọn không nhìn thấy. Ngược lại ở bên ngoài trong mắt, bọn họ đám này chuyển thế đại vu, đều là đánh mất trí nhớ kiếp trước tồn tại, đã hoàn toàn dung nhập vào trong nhân tộc. Bằng vào hai tộc nhân yêu cửu hận, một khi yêu tộc kế hoạch ra ánh sáng, nhân tộc cát sẽ chọn lựa thủ đoạn xâm xét. Cho dù Hy Hoàng nhập nhân tộc chiếm cứ thiên hoàng vị, cũng ngăn trở không được loại này khắc vào trong xương cửu hận. Chỉ cần có một ra tay mượn cớ, nhân tộc chỉ biết đối yêu tộc ra tay. Dĩ nhiên, trừ cửu hận ra, lợi ích cũng là một nhân tố trọng yếu. Đối yêu tộc ra tay không riêng có thể đoạt địa bàn, đối tu sĩ nhân tộc mà nói yêu tộc vậy cũng cả người là bảo. Yêu đan có thể làm thuốc luyện đan, yêu thú da lông, máu tươi có thể chế phù, yêu thú thịt cũng là vật đại bổ, yêu thú nanh vuốt, thú hồn có thể luyện chế pháp bảo. Nếu không phải có nhiều như vậy chỗ tốt, tu hành giới các đại môn phái cũng sẽ không ngày ngày kêu trảm yêu trừ ma khẩu hiệu. Hố nhà mình kẻ địch, chủ mình không có chút nào áp lực. Nhân tộc bây giờ mặc dù thế lớn, nhưng cũng không có đồng thời hướng hai cái đại tộc phát khởi chiến tranh thực lực. Chỉ cần hai tộc nhân yêu trước đánh nhau, vu tộc an toàn thì có bảo đảm. Trong hỗn độn, Hoa Hoàng cung cổng mở ra, một đám yêu tộc đại năng rối rít vào bên trong. Tự vu yêu lượng tiếp sau, cũng không tiếp tục từng xuất hiện loại này yêu tộc đại năng tề tụ thịnh thế. Người cầm đầu, dĩ nhiên là địa vị tối cao yêu sư Côn Bằng. Mặc dù hắn ở vu yêu đại chiến trong dẫn đầu chạy đường, nhưng đó cũng là ở đại cục đã định dưới tình huống, cũng không có ảnh hưởng đến Côn Bằng ở yêu tộc trong địa vị. Theo sát phía sau tự nhiên yêu tộc trí giả Bạch Trạch. Không giống với các yêu tộc đại thánh bằng thực lực kiếm cơm, Bạch Trạch nhưng là trí tuệ cùng thực lực cùng tồn tại. Các vị đạo hữu, mời theo ta tiến vào đại điện hơi chút nghỉ ngơi, nữ hoa nương nương chút nữa liền đến. Nên đón mọi người là một kẻ xinh đẹp nữ tử, tu vi bất quá đại la cảnh, nhưng đám người lại không dám thất lễ. Nữ hoa nương nương không có cửa người đệ tử, trừ huynh trưởng Phục Hy ra, quan hệ gần đây cũng liền Hoa Hoàng cung trong mấy tên thị nữ, đồng tử. Làm phiền Mạo Phượng đạo hữu phía trước dẫn đường. Côn Bằng mỉm cười nói, một màn này, nếu là phát sinh ở bên ngoài, đại gia nhất định sẽ thất kinh. Trong truyền thuyết âm hiểm xảo trá yêu sư Côn Bằng, lại còn có như thế tao nhã lễ độ một mặt. Chỉ có thể nói giang hồ truyền ngôn hại chết người, chân chính yêu sư Côn Bằng, trước giờ đều là lễ phép người. Bằng không làm sao có thể thành vị yêu tộc biểu xuất, bị tôn xưng là yêu sư. Về phần âm hiểm xảo trá, ở nhân vật lớn xem ra căn bản cũng không phải là cái gì nghĩa xấu. Bởi vì hồng hoang thế giới toàn bộ đại năng, đều không phải là dễ chơi. Đế Tuấn, Thái Nhất đều ở đây vu yêu lượng kiếp trong lạnh, nếu là không có đủ trí tuệ, Côn Bằng cũng tiêu dao không đến bây giờ. Lũ yêu ngồi xuống, top 5 top 3 trao đổi lên tình cảm. Côn Bằng không nghi ngờ chút nào trở thành trung tâm nhân vật, chẳng qua là lũ yêu bây giờ hăng hái cũng không thế nào cao. Tự vu yêu lượng kiếp sau, yêu tộc liền không có vượt qua một ngày ngày tốt. Bọn họ không phải là không có làm ra qua cố gắng, đáng tiếc trung quy là thu hiệu quả quá nhỏ. Cũng không phải là đám này lao yêu quái đối yêu tộc tình cảm thật sự có bao sâu, chủ yếu là nhân quả dây dưa phía dưới, bọn họ tự thân khí vận cùng yêu tộc số mạng liên hệ lại với nhau. Yêu tộc khí vận đê mê, bọn họ những yêu tộc này các đại lao khí vận, tự nhiên cũng cao không đi nơi nào. Cũng không đủ khí vận, tu hành tốc độ kia liền như là ốc sên bình thường. Trơ mắt nhìn nhân tộc trỗi dậy, từng người tộc hậu bối tu vi cũng muốn đuổi siêu bọn họ, không có ý thức nguy cơ là không thể nào. Vì thay đổi loại này hiện trạng, mới có lần này Hoa Hoàng cung hội nghị. 12. Chương 64, tiên phàm chiến khởi. Lặng lặng lắng nghe Lũ Yêu mong muốn, nữ hoa nương nương cũng phi thường nhất đầu. Vũ yêu lượng kiếp chẳng qua là thanh toán trước đó nhân quả, nhưng nguyên vốn thuộc về yêu tộc nghiệp lực hay là lưu lại. Không giống với có bản cổ tạm trạch, lại chiếm cứ lục đạo luân hồi vũ tộc, yêu tộc nhưng không có năng lực ở trong ngắn hạn trả hết cũ nợ. Ở loại này bối cảnh phía dưới, yêu tộc thế nhỏ không thể tránh khỏi. Nếu không phải thấy chuyện không thể làm, Phục Hy cũng sẽ không bỏ rơi yêu hoàng thân phận, chuyển thế tiến vào nhân tộc chứng đạo thiên hoàng chính quả. có bối cảnh Phục Hy chạy, cái khác một đám yêu tộc đại thánh nhưng chạy không thoát. Coi như là muốn trốn chui xa hỗn độn cũng không được, không thanh toán xong nhân quả nghiệp lực, thiên đạo sẽ không thả bọn họ mang theo một thân tu vi rời đi. Bọn ngươi ý tới, ta đã rõ ràng. Bất quá dưới mắt đạo tổ có lệnh, chư thánh phi đại kiếp không được đi vào hầm hoang. Sau đó phải làm sao bây giờ, chính các ngươi châm trước là được. Bản cung không giúp được gì, cũng không sẽ ngăn cản hành động của các ngươi. Bánh ngọt tổng cộng lại lớn như vậy, có người cầm hơn nhiều, liền có người muốn ít cầm. Dưới mắt thiên địa nhân vật chính là nhân tộc, tự nhiên chiếm cứ lớn nhất bánh ngọt định mức. Yêu tộc mong muốn đạt được lớn hơn định mức, thế tất yếu cùng nhân tộc phát sinh xung đột. Trong vấn đề này, nữ hoa nương nương bị kẹp ở giữa, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, giúp ai cũng không thích hợp. Định liền trực tiếp phân bổ, đem đạo tổ cấm túc chư thánh tin tức thọc đi ra. Còn dư lại lũ yêu nghĩ chơi như thế nào, nàng cũng lười xế vào. Lúc này không giống với ngày xưa, dưới mắt nhân tộc đã không phải là gà. Hoặc giả thực lực không sánh bằng thời kỳ toàn thịnh yêu tộc, nhưng là so sánh bây giờ suy sụp yêu tộc cũng không kém bao nhiêu. Mấu chốt nhất là thiên số ở nhân tộc. Mong muốn lấy nhân tộc thiên địa nhân vật chính vị mà thay vào, trước phải hỏi ông trời đạo, nhân đạo có đáp ứng hay không. Lịch sử đã chứng minh, làm lịch đại thế rất khó có kết quả tốt. Có thể từ Vu yêu lượng kiếp trong toàn thân trở lui, lũ yêu tự nhiên không là kẻ ngu. Nữ hoa nương nương rời đi, hội nghị còn phải tiếp tục. So sánh với bên ngoài, hoa hoàng cung không thể nghi ngờ là tốt nhất nghị sự địa điểm, không cần lo lắng bị người xuyên thấu qua thiên cơ dòm ngó đến nội dung nói chuyện. Chư vị, nương nương ý tứ đại gia nghe được. Chư thánh phi đại kiếp không vào hồng hoang, ý vị này bây giờ hồng hoang thế giới tạm thời tiến vào không thánh thời đại. Đối chúng ta mà nói, cái này vừa là cơ hội, đồng dạng cũng là nguy hiểm. Nhân tộc đã trưởng thành lên, không còn là ngày xưa cái đó chúng ta trong chớp mắt là được tiêu diệt hồng hoang tiểu tộc. Bây giờ nhân tộc không chỉ có tam hoàng, võ tổ như vậy cường giả đỉnh cao, ngay cả ngũ đế cũng lục tục tiến vào chuẩn thánh cảnh. Chứ những thứ này trên mặt nội lực lượng ra, còn nhất định phải cảnh giác nhân tộc ở Phật đạo hai giáo cùng thiên đình trong lực lượng. Nhất là đạo môn cùng thiên đình, nội bộ tràn đầy đại lượng tu sĩ nhân tộc. Ở không xác định cái này ba bên lập trường trước, chúng ta nhất định phải chỉ có thể là tránh khỏi cùng nhân tộc bùng nổ đại chiến. Tối thiểu không thể đơn độc cùng nhân tộc bùng nổ đại chiến. Yêu sư côn bằng vậy, không thể nghi ngờ là ở cho lũ yêu vẽ xuống vòng. Nương theo nhân tộc trỗi dậy, yêu tộc địch nhân lớn nhất đã từ vu tộc biến thành nhân tộc. Loại biến hóa này tới quá nhanh, quá đột ngột, rất nhiều tu sĩ yêu tộc cũng chưa kịp phản ứng, thời đại liền đã thay đổi. So sánh nhân số mỏng manh vu tộc, giống vậy có huyết hải thâm cửu, lại ở như vết dầu loang lớn mạnh nhân tộc, đối yêu tộc uy hiếp không thể nghi ngờ là lớn hơn. Biết nhân tộc uy hiếp là một chuyện, phát động chủng tộc chiến tranh lại là một chuyện khác. Yêu tộc vốn chính là một đống lớn tạp hóa, bởi vì lợi ích mới cùng đi tới. Về bản chất, mọi người đều là cầu đạo người. Vì tốt hơn tu luyện mới gia nhập yêu tộc, đối yêu tộc hoặc giả tồn tại tình cảm, nhưng thứ tình cảm này tuyệt đối so với không lên tài sản của mình tính mạng. Nhân tộc uy hiếp mặc dù lớn, nhưng đó là chuyện tương lai. Vì để tránh cho gặp phải hồng hoang vạn tộc thu địch, ở sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong, nhân tộc cũng không thể chủ động đối ngoại phát khởi chiến tranh. Đối lũ yêu thánh mà nói, có thể xác định một điểm này đã đủ rồi. Tương lai là tràn đầy sự không chắc chắn, cũng không ai biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì. Hoặc giả bây giờ còn như mặt trời ban trưa nhân tộc, đến ngày mai sẽ vứt bỏ thiên địa nhân vật chính vị, trở thành một vòng mới sát kiếp trong tế phẩm. Yêu sư nói rất đúng, giờ phút này xác thực không thích hợp kích thích nhân tộc. Chúng ta ở tiên tần bố cục cũng không hoàn mỹ, đám kia chuyển thế vu tộc cũng không phải người ngu, sớm muộn đều sẽ cảm giác sẽ đến. Cũng không cần bọn họ tự mình ra tay, chỉ cần thả ra một chút tiếng gió, nhân tộc thánh địa, thiên đình, thậm chí còn Phật đạo hai giáo ánh mắt đều sẽ bị hấp dẫn tới. Mong muốn ở các đại thế lực dưới mí mắt, thành công sống lại hai vị bệ hạ, gần như không có bất kỳ có thể. Kế sách lúc này, chúng ta chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Học tập vu yêu biện pháp, trước lẫn vào trong nhân tộc lại tiến hành nhu đồ. Bất quá yêu tộc tình huống cùng vu tộc không giống nhau, bọn họ nắm trong tay lục đạo luân hồi, mong muốn chuyển thế nhập nhân tộc không có nửa điểm độ khó. Chúng ta thì không phải vậy, lục đạo luân hồi là tu sĩ yêu tộc cấm khu. Nếu là muốn phân thân chuyển thế, sợ rằng vị kia bình tâm nương nương sẽ để cho bọn ta phân thân vĩnh rơi xuống sinh nói. Kế sách lúc này chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Nghĩ biện pháp ở hồng hoang xa xôi địa khu thành lập nhân yêu ở lộn xộn đất nước, phân hóa một bộ phận nhân tộc khí trở tới đây. Đang khi nói chuyện, Bạch Trạch còn đang quan sát một đám yêu thánh phản ứng. Đế Tuấn, Thái Nhất hay là rất được yêu tâm, mặc dù cũng sớm đã lạnh, nhưng là hai vị này hoàng giả ở yêu tộc trong vẫn vậy không thiếu người ủng hộ. Nguyên bản hắn cũng là hai vị hoàng giả thân tín, chỉ bất quá Bạch Trạch quá mức lý trí, thời khắc đều ở đây cân nhắc hơn thiệt. Nếu là có thể sống lại Đế Tuấn, Thái Nhất, Bạch Trạch tự nhiên nguyện ý cống hiến một phần lực lượng. Nhưng là tình huống bây giờ hết sức rõ ràng, yêu tộc không có sống lại Đế Tuấn, Thái Nhất năng lực. Cho dù là không có bất kỳ người nào quấy rối, Đế Tuấn, Thái Nhất mong muốn sống lại đều không phải là chuyện một sớm một chiều. Không có biện pháp, ai bảo bọn họ khi còn sống thực lực quá mức hùng mạnh đâu. Thiên đạo nặng thăng bằng, càng là sinh linh mạnh mẽ, mong muốn nghịch thiên trở về, cần trả giá cao lại càng lớn. Huống chi Đế Tuấn, Thái Nhất ở Vu Yêu Lượng kiếp trong, còn bị chết như vậy sạch sẽ, một tia chân linh cũng không hề lưu lại. Nếu không phải trước hạn bố trí hậu thủ, liền trở về có thể cũng không tồn tại. Những thứ này giá cao, chết đi Đế Tuấn, Thái Nhất tự nhiên không có năng lực gánh, chỉ có còn sót lại xuống một đám yêu tộc thay bọn họ thanh toán. Nếu không phải giá quá lớn, yêu tộc đã sớm thoáng làm, cũng sẽ không chạy đến trong nhân tộc bố cục, như toàn để cho tiên tần tới làm cái này thằng ngu. Chẳng qua là kế hoạch không có thay đổi nhanh, yêu tộc để mắt tới nước tần trước hạn tiến hành bố cục, không nghĩ tới lao đối đầu vu tộc cũng theo dõi nước tần tiến hành bố cục, thậm chí bố cục so với bọn họ còn phải tiến hơn một bước. Yêu tộc tối đa cũng đang ở nhân tộc làm ra mấy cái học phái, lợi dụng học phái cùng nước tần tiến hành hợp tác, vu tộc cũng là trực tiếp chuyển thế trở thành nước tần quyền quý. Kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, không có đánh nhau kia thế là tốt rồi. Trông cậy vào vu tộc phối hợp bọn họ sống lại hai vị yêu tộc hoàng giả, còn không bằng trông cậy vào Đế Tuấn, Thái Nhất bản thân trở về. Sự thật tàn khốc bày ở trước mắt, một đám yêu thánh có thể sống đến bây giờ, tự nhiên không là cái gì đầu sắt hạng người. Không mở miệng chính là lập trường của bọn họ. Ai đều có tư tâm, yêu thánh cũng không ngoại lệ. Cùng lợi ích của mình so sánh, sống lại yêu hoàng chuyện, rõ ràng có thể lui về phía sau phóng. Nếu tất cả mọi người không phản đối, vậy thì chia nhau đi chuẩn bị đi. Một khi thời cơ chín muồi, đại gia sẽ cùng lúc ở Bắc Câu Lô Châu, Tây Nưu Hạ Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, cùng với hải ngoại thành lập nhân yêu tạm cư đất nước. Cụ thể thế nào thao tác, chúng ta cũng không có kinh nghiệm, chỉ có thể tự đi tiến hành lục lọi. Bất quá có một chút trước phải rõ ràng xuống, đó chính là, ở chúng ta khống chế đất nước, nhất định phải hạn chế tu sĩ nhân tộc ra đời. Yêu sư Côn Bằng giải quyết dứt khoát nói. Ở trong lúc lơ đãng lưu lộ ra ngoài kia tia hoàng giả khí phách, để cho một đám yêu thánh nghĩ đến ngày xưa yêu đế, Đế Tuấn. Trong nháy mắt, đại gia lại bỏ đi cái ý niệm này. Thuộc về yêu tộc thời đại đã qua, không cần biết yêu sư Côn Bằng có hay không có được hoàng giả khí, lại có thêm lớn dạ tâm, bây giờ hồng hoang thế cuộc cũng không cho phép hắn đi áp dụng. Trận trận sấm sét đi qua, đầy trời đám mây xé mở một lỗ lớn, lộ ra sau lưng hình dáng, túc sát chi khí trực tiếp đập vào mặt. Nhìn đỉnh đầu thiên binh thiên tướng, thành Hàm Dương trong vô số dân chúng rối rít dập đầu hạ bái, một đám quyền quý cũng là run sợ trong lòng. Tiên Tần mặc dù như bức, thế nhưng cũng chỉ là ở nhân gian giới vi phong, bây giờ muốn cùng thiên đình chống lại, trong lòng không sợ là không thể nào. Nhất là những thứ kia truyền thừa cổ xưa quý tộc, bởi vì với cái thế giới này hiểu sâu hơn, cho nên mới càng phát ra kiêng kỵ trước mắt những địch nhân này. Thiên binh thiên tướng không đáng sợ, đáng sợ là những người này sau lưng thiên đình. Ngược lại thì một đám tân sinh quý tộc nhao nhao muốn thử, mong muốn lấy trước mắt chi này thiên binh cho mình trải xuống thanh vân đường. Không đám người tỉnh hồn lại, một kẻ mặc khôi giáp thiên tướng tiến lên khiển trách, câu Trần đại đế giáng lâm, nhân gian thiên tử ở chỗ nào, còn không mau một chút tiến lên đáp lời. Nghe được câu Trần đại đế, phía dưới phản ứng càng phát ra kịch liệt. Làm vì thiên đình lục ngự một trong, nắm giữ tam giới binh qua câu Trần đại đế, ở nhân tộc trong danh tiếng cũng không thấp. Trực tiếp chính là một vị đại đế ra sân, đủ để chứng minh thiên đình đối tiên tần coi trọng. Tất cả mọi người đều biết chuyện ngày hôm nay không thể thiện. Dĩ nhiên, đại gia không biết là chân tướng không có nghiêm trọng như vậy, câu Trần đại đế lôi chấn tử sở dĩ tự mình ra sân, đó là bởi vì dưới tay hắn không người nào có thể dùng. Ở trong thiên đình hệ phái mọc như rừng, lôi chấn tử thực lực bản thân có hạn, cái này câu Trần đại đế bản liền hữu danh vô thực. Ngọc đế một hệ không để ý tới hắn, thiệt giáo nhất mạch ngày ngày cùng hắn đối nghịch, võ đạo nhất mạch cũng là dương thịnh em suy. Vốn nên chống đỡ hắn xiển giáo nhất mạch, một đám tam đại đệ tử bởi vì không phục hắn thân cư cao vị, đại gia cũng không thế nào hắn nể mặt. Cho tới lôi chấn tử trong tay, cũng chỉ còn lại có một đám không có bối cảnh tạm ngư, liền một có thể cầm ra chống đỡ chàng tử đại tướng cũng không có. Trong tay không người, vậy cũng chỉ có thể tự thân lên. Tốt xấu ở phong thần thời kỳ, lôi chấn tử cũng đảm nhiệm qua đại tướng thống binh, trong tay một đám thiên binh thiên tướng xem ra cũng là ra dáng. Chỉ thấy một ông lão tóc trắng bước ra khỏi hàng, đối đầu gay gắt nói, lớn mật. Vậy xuống thân phận bao nhiêu tôn quý, há là các ngươi muốn gặp là có thể thấy. Câu Trần đại đế nếu là trước tới bái phỏng, vậy thì mời bản thân xuống, theo bản tướng vào thành bái phỏng. Ở chỗ này vô lý ầm ĩ, chẳng qua là để cho người cảm giác được các ngươi thiếu hụt giáo dưỡng, khi không ném đi thiên đình mặt. Vương Tiến vậy, hoàn toàn chọc giận trên đám mây lôi chấn tử. Nguyên bản hắn còn đang do dự, nếu là trực tiếp giết vào thành đi, tạo thành đại lượng thương vong có thể hay không đưa tới nhân tộc thánh địa bất mãn. Bây giờ không cần suy tính, tiên tần so trong tưởng tượng còn ngông cuồng hơn, hoàn toàn không có đem hắn cái này câu Trần đại đế để ở trong mắt. Nếu là hôm nay không thể đem những người này tiêu diệt, chuyến ra ngoài hắn câu Trần đại đế chẳng phải là muốn trở thành tam giới chuyện tiếu lâm, lui về phía sau dựa vào cái gì ở thiên đình ở trong có chỗ đứng. Lời không đầu cơ hơn nửa câu. Nếu không thể đồng ý, vậy cũng chỉ có thể đánh. Cười lạnh một tiếng sau, lôi chấn tử liền nói ba tiếng, tốt, tốt, tốt. Đã các ngươi vội vã muốn chết, vậy thì đừng trách bản đế vô tình. Toàn quân công thành, xoay người hoài áo giáp, binh khí người giết hết không xá. Đang đằng sát khí ra lệnh truyền ra, toàn bộ thiên địa cũng tràn ngập ở sát phạt trong hơi thở, một đám thiên binh thiên tướng trực tiếp ở đám mây liền đối diện trên đất thành Hàm Dương phát động công kích. Lúc này đã sớm chuẩn bị tiên tần trực tiếp chống lên một kết giới, đem Hàm Dương bảo hộ ở đại trận bên trong, vô số quân tần bay lên trời, xông thẳng trên đám mây thiên binh thiên tướng đi. Thoáng qua giữa, hai bên liền chém giết lại với nhau. Hoàng cung trong đại điện, Thủy Hoàng đế ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, lặng lặng uống rượu, phảng phất đối với ngoại giới đại chiến không hề quan tâm. Phía dưới một đám văn võ bá quan, giờ phút này đang kinh hồn táng đạm chờ đợi kết quả. Đối diện trước công văn bên trên tốt giao rượu ngon, hoàn toàn làm như không nghe. Hôm nay cái này bữa cũng không tốt ăn. Nếu là đại chiến đạt được thắng lợi, như vậy đây chính là tiệc mừng công, nếu là phía ngoài đại chiến thất bại, đây chính là bọn họ chém đầu cơm. Cùng thiên đình là địch, không chỉ có riêng chẳng qua là tử vong đơn giản như vậy. Cho dù là ở hồn thuộc về địa phủ sau, cũng khó trốn bị tính nợ cũ. Quả nhân một uống cũng không trò chuyện, chư khanh ra cùng đi thưởng thức. Thủy Hoàng đế nghiền ngẫm vậy, đem một đám văn võ suy nghĩ kéo trở lại. Việc đã đến nước này, lo lắng cũng là phi công, còn không bằng trước buông lòng một chút. Một tước rượu xuống bụng, trong đại điện bầu không khí ngột ngạt hóa giải rất nhiều. Cứ việc đại gia vẫn là không nhịn được lo lắng, nhưng vẻ mặt bên trên lại không có trước khẩn trương như vậy. Thừa tướng Lý Tư thấp giọng gián ngôn nói, "Bệ hạ, thiên đình khí thế hùng hùng, Quang Vương lão tướng quân chưa chắc đủ, không bằng để cho Bạch Khởi tướng quân cũng đi ra ngoài trợ trận. Thần thoại thời đại tiên tần, nhưng còn chưa tới chim bay tận, lương cung giấu thời điểm. Trải rộng bốn phương kẻ địch, để cho Tần Vương triều không thể không áp chế nội đấu, liên hiệp cùng chống chọi với ngoại địch. Làm đại tần đệ nhất danh tướng Bạch Khởi, bây giờ vẫn là như vậy oai như cóc, ở trong đại điện bài vị thậm chí ở Lý Tư vị này thừa tướng trước đó." Không đợi Thủy Hoàng đế cho gọi, Bạch Khởi liền đứng dậy nói, "Bệ hạ, mặt tướng nguyện đi giúp Vương Tiễn rút một tay, bắt lại lôi chấn tử hướng." Không đợi nói xong, chỉ thấy Thủy Hoàng đế ngắt lời nói, "Ta muốn lôi chấn tử làm gì? Này đám nhân tộc thứ bại hoại, trực tiếp chém giết là được." Chặt xuống đầu của hắn mang đến nhân tộc thánh địa, nghĩ đến thánh địa đám lao ra kia nhóm, sẽ phải đối phần lễ vật này rất hài lòng. Đáng tiếc thiếu tử Vi đại đế bá ấp hảo, nếu là đem huynh đệ bọn họ cùng nhau giết đi, thánh địa đám lao ra kia phi phải cao hứng chết không thể. Nói là cho nhân tộc thánh địa tặng lễ, nhưng giữa hai lông mày kia tia không thèm, hay là bại lộ ý tưởng chân thật của hắn. Hiển nhiên, thủy hoàng đế đối hai đại nhân tộc thánh địa cũng không thế nào quan tâm. Nếu như không phải tiên tần thực lực thượng yếu, hắn sớm đã đem hai đại nhân tộc thánh địa nhét vào dưới quyền. 12. Chương 65, cái chết của Lôi Chấn Tử. Bầu trời hạ xuống huyết vũ, một bộ lại một bộ thi thể từ trên trời giáng xuống, tiên phàm đại chiến tàn khốc, lệnh vây xem tam giới đại năng cũng cảm nhận được rung động. Tiên tần đại quân mặc dù tinh nhuệ, nhưng là so với thiên binh thiên tướng mà nói, vẫn kém hơn một bậc. Tổng hợp tố chất bên trên chênh lệch, không phải dựa vào tướng lãnh chỉ huy là có thể bù đắp. Chất lượng không được số lượng tới thấu, giờ khắc này phảng phất mạng người liền tựa như sâu kiến, quân tần cứ là bằng vào một bầu nhiệt huyết đứng vững một đám thiên binh thiên tướng thế công. Ở trên chiến trường chiếm cứ ưu thế, Lôi Chấn Tử không chút nào cũng không cao hứng nổi. Nguyên bản theo dự đoán gió thu quét lá vàng, vậy mà biến thành một cuộc các chiến. Thiên đình đại quân cùng thế tục vương triều giao chiến, vẹn vẹn chỉ là hơi chiếm thượng phong, tin tức nếu là truyền ra ngoài, không ai sẽ cho rằng là quân tần tinh nhuệ, ngược lại muốn cười nhạo hắn Lôi Chấn Tử là một trái gỗ. Vì mau sớm kết thúc chiến đấu, Lôi Chấn Tử cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, nghiến răng dậm chân một cái, vậy mà tự mình gia nhập vào trong chiến đấu. Câu Trần đại đế thủy phân lớn không giả, thế nhưng cũng phải xem cùng ai so. Đặt ở trong thiên đình, phần lớn chính thần tu vi cũng cao hơn hắn, nhưng là đặt tại phàm trần vẫn là một kẻ cao thủ. Trong khoảnh khắc, liền nắm chắc tên quân tần tướng lãnh bỏ mạng. Cho dù là quân tần lao tướng Vương Tiễn, giờ phút này cũng là tràn ngập nguy cơ. Không phải quân tần tướng lãnh phế vật, thật sự là hai bên thời gian tu luyện chênh lệch cực lớn, dù là có đại tần vận nước tương trợ cũng đền bù không được tu vi bên trên chênh lệch. Mắt thấy quân tần sẽ phải tan tác, đột nhiên phía dưới xuất hiện chữ Bạch Soái Kỳ, trong khổ chiến quân tần phảng phất như là điên cuồng bình thường, trong nháy mắt sĩ khí đại trấn. Nương theo Bạch Khởi cùng nhau ra sân, còn có chi kia làm người ta nghe tin đã sợ mất mật sắt thần quân. Truyền thuyết phàm sát thần quân trôi đi qua, đều là không còn mặt cỏ. Không nghi ngờ chút nào, đây là trường bình cuộc chiến hậu di chứng. Ở chôn sống nước triệu vô số tù binh sau, sát thần quân liền bị yêu ma hóa, sau đó không còn có xuất hiện đến trên chiến trường. Tiên tần lớn nhất khuyết điểm chính là chúng thần thời gian tu luyện không dài, dù là có vận nước lực phụ trợ tu luyện, tu vi cũng cao không đi nơi nào. Đối ngoại chinh chiến thời điểm, không thể không lệ thuộc quân trận lực. Nếu không phải thiếu hụt cao thủ, thủy hoàng đế cũng sẽ không cùng âm dương gia, tập gia, pháp gia chờ học phái hợp tác, lại không biết chiêu mộ trung thần độ khó để xác định bách gia tu sĩ. Không có bất kỳ nói nhảm, Bạch Khởi liền xuất lĩnh sát thần quân đã gia nhập chiến trường. Chỉ bất quá đám bọn họ mục tiêu không phải một đám thiên binh thiên tướng, mà là Câu Trần đại đế Lôi Chấn Tử. Có bảng phong thần ở, đánh chết nhiều hơn nữa thiên binh thiên tướng cũng không có ý nghĩa. Coi như là bây giờ bị chết không còn sót lại một chút cặn, trong nháy mắt lại sẽ bị thiên đình cho sống lại. Nhưng Lôi Chấn Tử vị này Câu Trần đại đế không giống nhau, làm tiên tần cao tầng Bạch Khởi nhưng là biết, Thánh địa Hoa Sơn thật sớm liền phái người tới truyền nói chuyện, để cho bọn họ tìm cơ hội giết chết người này. Sát thực nói, là muốn giết chết Lôi Chấn Tử cùng Bá Ức Khảo hai huynh đệ, chỉ bất quá Bá Ức Khảo quá mức bị uội, núp ở trong thiên đình không ra, không có cơ hội hạ thủ. Trên thực tế, Lý Mục để mắt tới Lôi Chấn Tử cũng không phải một ngày hai ngày, không có tự mình ra tay với hắn, đó là xem ở thiên đình cùng xiển giáo mặt mũi. Tất cả mọi người ở một người mặt hôn, đem chuyện làm quá tuyệt, ai mặt mũi cũng sẽ không để mắt. Để cho tiên tần gánh tội liền không giống nhau. Trên chiến trường đao binh không có mắt, chết ở một bang hậu bối trong tay, chỉ có thể trách Lôi Chấn Tử tự thân tu vi không tốt. Không cần biết là thiên đình hay là xiển giáo, cũng sẽ không trong vấn đề này tra cứu. Một đức không xứng vị Lôi Chấn Tử, còn không đáng đến bọn họ phí tâm. Ai Lôi Chấn Tử chính trị tế bảo không đủ đâu. Không riêng cùng Tiên Đế đứng ở phía đối lập, cùng xiển giáo hai vị khác đại đế cũng sinh ra cái hở, đánh mất tự thân lớn nhất núi dựa. Tiên tần nguyện ý gánh cái tội này, dĩ nhiên là bởi vì Lý Mục hứa hẹn chỗ tốt quá lớn. Dựa theo ước định, tiên tần chỉ cần đánh chết hai cái này thằng xui xẻo, liền sẽ nói Phục Ngọc Đế không còn đối tiên tần ra tay. Cụ thể thế nào thao tác Bạch Khởi không rõ ràng lắm, ngược lại Thánh Địa Hoa Sơn cho ra cam kết. Nếu không phải có người lật tẩy, Thủy Hoàng Đế cũng sẽ không như thế dứt khoát hạ lệnh chém giết Lôi Chấn Tử. Sát thần ra tay liền là rất phi phàm, dập trời ngập đất sát khí đem Lôi Chấn Tử phong tỏa. Vị này ngạo khí Câu Trần đại đế trực tiếp bị người đổ mồ hôi lạnh. Trực giác nói cho hắn biết, nếu là không cẩn thận, hắn hôm nay liền phải nằm tại chỗ này. Thân cư cao vị không dễ dàng, Lôi Chấn Tử cũng không muốn chết sớm như vậy. Nếu thật là nhận hộ cơm, đoán chừng hắn cũng chỉ có thể vĩnh rơi luân hồi, mãi mãi cũng đừng nghĩ chuyển kiếp trở về. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Câu Trần đại đế vị trí chính là Lôi Chấn Tử lớn nhất lấy họa chi nguyên. Trong tam giới đối vị trí này nhìn chằm chằm người nhiều lắm, dựa vào cái gì để cho hắn cái này đại la đều không phải là hậu bối thân cư cao vị. Đừng nói là hắn cái này vị này Câu Trần đại đế đức không xứng vị, ngay cả Nam Cực Trường Sinh đại đế, Đông Cực Thanh Hoa đại đế hai vị sư bá cũng tương tự ngồi phi thường miễn cưỡng. Chỉ bất quá hai vị này chính là xiển giáo đệ tử đời hai, một thân tu vi cũng đến đại la tuyệt cùng, lúc nào cũng có thể đột phá chuẩn thánh cảnh, như đổ bọn họ dưới mông vị trí đại năng cũng là không nhiều. Phong Lôi hai cánh mở to ra, trong tay kim côn cũng cơ múa hổ hổ sinh uy, cùng chạm mặt chạy tới Bạch Khởi chiến đấu lại với nhau. Mới vừa giao thủ một cái, Lôi Chấn Tử liền âm thầm kêu khổ. Kể từ kế nhiệm Câu Trần đại đế sau, hắn liền không còn có cùng người từng có sinh tử tương bác. Dĩ vãng kinh nghiệm chiến đấu, đến tu vi cảnh giới hiện tại rõ ràng không thế nào áp dụng, một thân tu vi rất khó phát huy đến mức tận cùng. Xem xét lại Bạch Khởi thì không phải vậy, từ núi thây biển máu trong đi ra sát thần, phản phất chính là đặc biệt vì tàn sát mà sinh, toàn bộ công kích trong tay hắn cũng biến thành tàn sát nghệ thuật. Hai bên đánh đó là ngày bất tỉnh đen, đất rung núi chuyển, nếu không phải phía dưới thành Hàm Dương có đại trận bảo vệ, sợ rằng quang tán giật đi ra chiến đấu dư âm, cũng sẽ đem chỗ ngồi này đại đô thị hủy diệt. Thật may là Phong Lôi hai cánh mang đến cho Lôi Chấn Tử phương diện tốc độ thêm được, để cho hắn hữu kinh vô hiểm tránh qua mấy lần nguy cơ, bằng không thì cũng kiên trì không đến bây giờ. Ngắn ngủi khó chịu sau, Lôi Chấn Tử phủ bụi đã lâu chiến ý, từ từ bị tiêu tỉnh lại. Nguyên bản ở hạ phong chiến đấu, dần dần biến thành một trận lực lượng ngang nhau huyết chiến. Đỉnh Hoa Sơn, làm vây xem quần chúng một trong Lý Mục, đối cuộc chiến đấu này tiến độ phi thường không hài lòng. Không chỉ có bá ấp khảo kia quỷ nhát gan không có bị dụ đi ra, ngay cả Mắc Câu Lôi Chấn Tử cũng không nhất định có thể lưu lại. Không có biện pháp, tiên tần phát triển thời gian trung uy vẫn là quá ngắn, tiềm lực còn không tới kịp chuyển hóa thành thực lực. Trước hạn cùng thiên đình chống lại, rõ ràng phải bị thua thiệt. Ai? Thở dài một cái sau, Lý Mục giơ ống tay áo, một đạo hồng quang bay ra trong nháy mắt tan biến tại vô hình. Nguyên bản hắn là muốn làm một quân tử, không muốn ra tay ủy lớn hiếp nhỏ, tiếc rằng kế hoạch không có thay đổi nhanh. Tiên tần đem hết toàn lực, hoặc giả có thể chém giết Lôi Chấn Tử, nhưng mong muốn làm dứt khoát, căn bản liền không thực tế. Dầu gì cũng là thiên đình một ngự đại đế, nếu để cho Lôi Chấn Tử thần hồn bỏ trốn, phía sau còn muốn hạ độc thủ liền khó khăn. Vì nhất lao vĩnh giật giải quyết phiền toái, Lý Mục chỉ có thể âm thầm ra tay giúp Bạch Khởi giúp một tay. Mặt mũi gì, ở thiết thật lợi ích trước mặt căn bản liền không đáng giá nhắc tới. Mấu chốt nhất là bây giờ thánh nhân không ở Hồng Hoang, có thể phát hiện là hắn hạ hắc thủ người ít càng thêm ít. Cho dù là thật bị người phát hiện, cũng lại bởi vì thiếu hụt đủ chứng cứ mất không bệnh tật. Sắc thực nói, coi như là tìm đến chứng cứ, đại gia cũng sẽ làm bộ như không nhìn thấy. Ai bảo Thái Thượng Đạo Tổ sớm sớm đã đem Lôi Chấn Tử bán đi đâu? Nguyên nhân vô cùng đơn giản, đức không xứng vị, Lôi Chấn Tử thực lực thiếu nghiêm trọng, căn bản liền không thủ được câu Trần Đại Đế vị. Húng chi còn đồng nhân tộc kết làm đại nhân quả, bị cả đám tộc đại năng coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Cho dù là có đạo môn chống đỡ, gặp nạn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cùng này hoa lớn giá cao chết bảo đảm Lôi Chấn Tử, đắc tội cả đám tộc đại năng, còn không bằng bỏ qua viên này vô dụng con cờ. Dù sao, Lôi Chấn Tử mặc dù được đặt tên là Xiển Giáo Tam Đại đệ tử, nhưng về bản chất chẳng qua là ngoại môn bằng hệ, cũng không có nhập ngọc hư danh sách. Nếu không, lấy Xiển Giáo thu học trò quy củ, há sẽ áp dụng tiên tiên linh quả cưỡng ép thôi phát tiềm lực. Tiên hạnh, xem ra rất nhu bức, ăn vào bụng trong trực tiếp liền có thần thông lực. Trên thực tế cũng là cần lấy hy sinh tự thân tiềm lực làm đại giá, nếu không như vậy báo vật tại sao có thể đến phiên một thay cướp đệ tử? Không riêng gì Lôi Chấn Tử như vậy, phong thần sát kiếp trong gia sân cái khác Xiển Giáo Tam Đại đệ tử cũng phần lớn đều là như vậy, đều là xung làm pháo hôi bồi dưỡng. Duy nhất ngoại lệ chỉ có Dương Tiễn. Không biết là thiên tư của hắn tốt, thỏa mãn Xiển Giáo thu học trò yêu cầu, hay là bởi vì xuất thân duyên cớ, khó thực hiện phải quá mức. Hồng quang vào cơ thể, nguyên bản lâm vào nóng nảy chiến đấu, trong nháy mắt phát sinh nguy chuyện. Bật hắc sát thần bạch khởi, tu vi trực tiếp tăng vọt một cái đại cảnh giới, chém xuống một kiếm Lôi Chấn Tử đầu lâu. Biến cố đột nhiên xuất hiện, trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ chiến trường. Một đám thiên binh thiên tướng thấy chủ soái chết thảm, rối rít nhấc chân liền chạy, e sợ cho phản ứng chậm vứt bỏ mạng nhỏ. Đại hoạch toàn thắng quân tần, bộc phát ra kinh thiên động địa hô hào, Bạch Khởi chiến thần danh tiếng lần nữa vang dội thành Hàm Dương. Lang Tiêu bảo điện, xem trò vui An Dương Ngọc Đế, cũng bị biến cố này sợ ngây người. Nguyên bản hắn chỉ là muốn mượn cơ hội để cho Lôi Chấn Tử ăn chút gì thua thiệt, hoàn toàn đem vị này Câu Trần Đại Đế danh vọng đè xuống. Vạn vạn không ngờ, vị này Câu Trần Đại Đế như vậy phế vật, không ngờ bị thế tục vương triều tướng lãnh chém hạ đầu lâu, trở thành tam giới chúng sinh trò cười. Lôi Chấn Tử sống chết không trọng yếu, mấu chốt là thiên đình mặt mũi không thể ném. Nếu là không chọn lựa thủ đoạn xâm xét, để cho bên ngoài lầm tưởng thiên đình chư thần đều là rác rưởi như vậy, sợ rằng thiên đình ở tam giới thống trị lập tức chỉ biết sụp đổ. Hừ. Bất mãn quát lạnh một tiếng sau, Ngọc Đế trầm giọng hỏi, Câu Trần Đại Đế chiến bại bỏ mình, chư khanh gia ai nguyện ý xuất binh hạ giới, quét sạch đám này vu tộc dư nghiệt? Nguyên bản nhìn náo nhiệt chư thần lập tức phản ứng lại, lập tức ngồi nghiêm chỉnh đứng lên. Trấn áp vu tộc dư nghiệt khổ như thế công việc, người nào thích làm liền tự mình đi đi, phản ứng bọn họ cũng không có hứng thú. Mọi người đều là người thông minh, vu tộc có thể tiêu giao đến bây giờ, ỷ trượng là cái gì, mọi người đều là rõ ràng. Biết rõ vu tộc có hậu đài, còn đi thọt cái này tổ vào vẽ, tuyệt đối là đầu góc nước vào biểu hiện. Thiên đình lão nhân cũng đều rõ ràng nhớ, năm đó Hình Thiên Múa làm thích là thế nào đánh lên Nam Thiên Môn. Loại này xương cứng, bọn họ tự nhiên sẽ không đi đụng. Sau quật khởi chư thần, mặc dù đối vu tộc không có có tâm lý bóng ma, nhưng đại gia kiêng kỵ khống chế lục đạo luân hồi vị kia. Phàm chuyện lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Ai cũng không dám bảo đảm, tương lai mình con đường sẽ không gặp gỡ toa chết, vạn nhất muốn nhờ lục đạo luân hồi chuyển thế lực kiếp, bây giờ đắc tội người nắm giữ tương lai chẳng phải là muốn bi kịch. Bẩm bệ hạ, Câu Trần Đại Đế Lôi Chấn Tử là xiển giáo môn nhân, phát sinh loại chuyện như vậy, xiển giáo chư vị tiên hữu khẳng định thương tâm gần chết, thay Câu Trần Đại Đế báo thù chuyện, không bằng giao cho xiển giáo chư vị tiên hữu đi. Văn Trọng lời nói khẩn thiết nói. Nếu như giữa hai lông mày kia tia nhìn có chút hả hê nụ cười bị che giấu rơi, không chừng chúng tiên thần cũng liền tin. Hiển nhiên, vị này cựu thiên ứng nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, bây giờ cũng cùng học xấu. Có cơ hội nhìn xiển giáo chuyện Tiếu Lâm, đó là chút nào cũng không lưu tình. Vừa mở miệng liền đem xiển giáo đám người gác ở trên lửa nướng, tỏ rõ chính là muốn mạnh buộc bọn họ đón lấy cái củ khoai nóng bỏng tay này. Nam Cực Tiên Ông lúc này mở miệng phản bác, đa tạ Thiên Tôn ý tốt, bất quá ta xiển giáo chuyện, cũng không nhọc đến phiền đạo hữu phí tâm. Lôi Chấn Tử bỏ mình, bọn ta xác thực cảm thấy vô cùng thương tâm. Bất quá phàm chuyện đều có pháp độ, Câu Trần Đại Đế nếu là vì thiên đình chinh chiến mà chết, tự nên có thiên đình báo thù cho hắn. Không phải truyền ra ngoài, chẳng phải là làm trò cười cho người khác ta thiên đình vô năng, liền một phương đại đế an toàn cũng không chiếm được bảo đảm. Huống chi, cùng Lôi Chấn Tử quan hệ gần đây cũng không phải chúng ta những sư thúc này, sư bá, Tử Vi đại đế bá ấp khảo là Lôi Chấn Tử huynh trưởng. Hai người bọn họ huynh đệ tình thâm, không bằng tiêu diệt vu tộc dư nghiệt chuyện, liền cho Tử Vi đại đế phụ trách, vừa đúng lấy toàn huynh đệ bọn họ tình nghĩa. Lúc này không giống ngày xưa, ở thánh nhân lãnh đời không ra thời đại, xiển giáo đệ tử cũng nhất định phải kín tiếng làm việc. Loại này chuyện khó giải quyết, vẫn có thể không dính cũng không cần dính. Từ đạo hưu bất tử bần đạo. Vì đem nhà mình từ trong gió lốc hái đi ra, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế quả quyết lựa chọn đẩy ra bá ấp khảo gánh trách nhiệm. Huynh đệ tình thâm là ở nói nhảm, tên làm huynh đệ còn nhỏ lại chưa từng có bất kỳ tiếp xúc, hai bên lần đầu tiên gặp mặt hay là ở thiên đỉnh. Giữa hai người giao tình, hoàn toàn bắt nguồn từ người bất mãn đoàn kết bên nhau sưởi ấm. Dĩ nhiên, đây không phải là bá ấp khảo bị hố nguyên nhân thực sự. Chân tướng sự tình là, xiển giáo đối Tử Vi Đại Đế tâm tình bất mãn đã tích góp đến cực hạn. Ai bảo bá ấp khảo vì ngồi vững vàng Tử Vi Đại Đế vị, không chỉ có cùng tiệt giáo người làm lại với nhau, thậm chí còn nhận đấu mẫu nguyên quân vì mẹ. Ở xiển giáo một hệ xem ra, bá ấp khảo lựa chọn không thể nghi ngờ chính là phản bội. Đều trở thành kẻ địch, hố lên đến tự nhiên không có áp lực. Vừa dứt lời, bá ấp khảo liền từ vị trí đứng lên, trợn mắt nhìn chằm chằm Nam Cực Tiên Ông. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, trước mắt cái này tiên phong đạo cốt lão đầu, hố lên người không ngờ như vậy tàn nhẫn. Lôi Chấn Tử cũng không giải quyết được tiên tần vu tộc Dương Nghiệt, hắn bá ấp khảo lại có thể ngoại lệ. Nếu là đón lấy cái này củ khoai nóng bỏng tay, mới vừa kết minh tiệt giáo quần tiên có thể hay không nể mặt hắn, đều là một tần số. Đáng tiếc không đợi hắn mở miệng phản bác, trên đại điện Ngọc Đế cấp trước một bước làm ra quyết định, Trường Sinh Đại Đế nói rất đúng. Tử Vi Đế Quân, kế tiếp tiêu diệt vu tộc Dương Nghiệt chuyện, liền giao cho ngươi tiến hành phụ trách. 12. Chương 66, tiên tần vật triều. Bị động kế tiếp mớ lùng lùng, bá ấp khảo nội tâm là sụp đổ. Có thể tính toán nhân tộc, chuyển thế cấp lấy Tử Vi Đại Đế cao vị, bá ấp khảo tự nhiên không phải hạng người bình thường. Làm người thông minh, bá ấp khảo liếc mắt liền nhìn ra Lôi Chấn Tử bị chết có vấn đề. Chiến đấu mới vừa rồi nhìn như hợp tình hợp lý, nhưng chính là bởi vì quá mức hợp lý, mới lộ ra không bình thường. Bất kể nói thế nào, Lôi Chấn Tử đều là Thiên Đình lục ngự một trong. Tiên Tần lại dám ở dưới con mắt mọi người đánh chết, tỏ rõ chính là ở đối Thiên Đình tiến hành gây hấn. Thiên nhân hai giới trước giờ cũng không có đoạn tuyệt qua liên hệ, nước Tần cũng truyền thừa vô số năm, không thể nào đối Thiên Đình không biết gì cả. Ở biết Thiên Đình thực lực dưới tình huống, thế tục vương triều không thể nào không có lòng kiêng kỵ, há lại sẽ đem Thiên Đình vào chỗ chết đắc tội. Cho dù là Lôi Chấn Tử xuất binh đánh đến tận cửa, đánh lui chính là, chỉ cần không có làm ra chuyện lớn tới, đều có thể mời người tộc thánh địa ra mặt điều đình phân tranh. Hiện tại phát sinh loại chuyện như vậy, muốn nói sau lưng không có văn trường, đó mới là thật sự có vấn đề. Làm không chừng đây hết thảy cũng là nhân tộc đại năng cho an bài tốt, sẽ chờ huynh đệ bọn họ tới cửa chịu chết. Ai để bọn họ làm năm vì danh lục ngự vị, chuyện làm không đạo nghĩa, tổn hại nhân tộc lợi ích, ác cả đám tộc tiên hiền đâu. Đối với lần này bá ấp khảo cũng phi thường bất đắc dĩ, đều là bản thân lòng tham gây ra họa. May mắn chuyển thế Chu Vương thất, thức tỉnh trí nhớ kiếp trước sau liền kiếm sống tính toán. Vốn tưởng rằng kế hoạch chặt chẽ, chỉ cần cẩn thận một chút, cũng sẽ không bị người phát hiện ra. Không nghĩ tới, vẫn bị nhân tộc đại năng phát hiện. Làm tính toán nhân tộc giá cao, cho dù là quý vi Tử Vi Đại Đế, bá ấp khảo ngày cũng không dễ chịu, bị thiên đỉnh cả đám tộc tiên thần xa lánh. Lại cứ bá ấp khảo là sau khi chết đạt được Tử Vi Đại Đế vị, bị buộc chỉ có thể chuyển tu thần đạo, tiếp trước tu vi gần như trôi theo dòng nước. Thực lực bản thân không tốt, sau lưng không có đại thế lực chống đỡ, lại không được cưa chuộng, bá ấp khảo cái này Tử Vi Đại Đế ngày dĩ nhiên là không dễ chịu. Trước là theo chân xiển giáo hỗn, kết quả xiển giáo ở thiên đỉnh quyền lực đấu tranh trong thất bại, hắn cái này Tử Vi Đại Đế cũng cùng bị dính líu, đánh mất trong tay quyền bính. Vì mưu cầu tự vệ, bá ấp khảo không thể không đầu quân tiệt giáo trận doanh, lại đấu mẫu nguyên quân vì mẹ. Nhảy việc thành công, tình huống mới vừa có chuyển biến tốt, tiệt giáo lại ở quyền lực đấu tranh trong thất lợi. Làm bá ấp khảo đều có chút hoài nghi mình có phải hay không cùng ôn thần tiếp xúc quá nhiều, nhiễm phải vận xui khí. Cho tới bây giờ bước này, cũng không có thuốc hối hận có thể ăn. Bị xiển giáo nhằm vào, bị tu sĩ nhân tộc nhằm vào, còn bị Ngọc Đế cho ghi nhớ, hắn nghĩ không xui xẻo cũng khó. Đang đại gia bị cái chết của Lôi Chấn Tử hấp dẫn sự chú ý lúc, nhân gian giới cũng phát sinh biến đổi lớn. Từ Phúc mang theo một bang đồng nam đồng nữ đông độ phụ tang, ở hải ngoại thành lập nhân yêu cộng tồn đất nước. Không chờ người tộc thánh địa làm ra phản ứng, ở hồng hoang các nơi lại lục tục toát ra mấy chục nhân yêu cộng tồn đất nước, nhân tộc khí vận bắt đầu đi về phía phân liệt. Phân liệt dễ dàng thống nhất khó, xuyên thấu qua thiên cơ Lý Mục trong nháy mắt hiểu chuyện gì xảy ra. Yêu tộc có thể che trời qua biển, nhưng không phải là bởi vì bọn họ thủ đoạn cao minh, chủ yếu vẫn là khế hợp thiên số. Thiên hạ chuyện lớn phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, chính là nhân đạo diễn hóa quá trình trong con đường phải đi qua. Thủy Hoàng Đế hoành quét ngang trời đất, chung kết nhân tộc chia năm xẻ bảy cục diện, thành lập tiên tần. Trên lý thuyết mà nói, tiên tần thượng có mấy trăm nguyên hội vận nước, nhưng phải không biết chuyện gì xảy ra, gần đây tiên tần khí vận kịch liệt trôi qua. Để cho đã sớm chuẩn bị yêu tộc bắt được cơ hội, nhân cơ hội thành lập nhân yêu cộng tồn đất nước, lần nữa phân hóa tiên tần khí vận. Nhìn một cái hàm dương phương hướng, Lý Mục trong nháy mắt phát hiện không đúng. Dường như loại biến cố này, giống như là có người cố ý phóng túng đi ra. Hùng tài đại lược Thủy Hoàng Đế, mong muốn chứng đạo thứ 9 nhân hoàng, ở Hồng Hoang cũng không phải là bí mật gì. Nhưng số 9 là số lớn nhất, chỉ có nhân tộc khí vận cực thịnh lúc, tôn này nhân hoàng chính quả mới có thể thai nghén mà sinh. Vẹn vẹn chỉ là ở nhân tộc cố hữu một mẫu ba phần đất tới dày vò, coi như là kinh doanh như thế nào đi nữa tốt, Thủy Hoàng Đế cũng không có cách nào chứng đạo nhân hoàng. Kinh doanh nội bộ chưa đủ, vậy cũng chỉ có thể ngoài khuyết trương. Lại cứ Hồng Hoang vạn tộc thực lực không yếu, nhân tộc không có quét ngang thiên hạ thực lực. Huống chi ở thời đại thượng cổ, nhân tộc tiên hiền cùng vạn tộc định lập minh ước, các phe ước định không e rằng cho nên công phạt. Ở Hồng Hoang thế giới, thiên đạo chứng kiến hạ minh ước, cũng không phải là một trường tùy thời có thể xé bỏ giấy vụn. Không cần biết là ai trái với ước định, vậy cũng là phải bỏ ra lớn giá cao. Bây giờ nhân yêu hỗn hợp đất nước trải rộng Hồng Hoang tứ đại bộ châu, không thể nghi ngờ là cho tiên tần cung cấp một công phạt bốn phương tốt nhất mà cớ. Đáng tiếc kế hoạch mặc dù không tệ, đối kết quả Lý Mục lại không ôm ấp hy vọng. Hồng Hoang vạn tộc cũng không phải người ngu, há sẽ nhìn nhân tộc tùy ý khuyết trương. Đừng nói là tiên tần một chút kia thực lực, coi như là móc được cả nhân tộc, cũng không có khả năng thành công. Có thể ngăn cản sao? Câu trả lời hiển nhiên là phủ định. Nếu là dễ dàng như vậy bị người khuyên nói, Thủy Hoàng đế cũng liền không còn là Thủy Hoàng đế. Đổi bên mà chỗ, không chừng Lý Mục cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam. Vì đại đạo, liền không có không làm được. Kéo dài hơi tàn, trước giờ đều không phải là Thủy Hoàng đế loại này hùng chủ có thể tiếp nhận. Đánh cuộc nguy hiểm mặc dù lớn, nhưng chung quy có một tia cơ hội chiến thắng. Những chuyện tương tự, ở Lý Mục trong trí nhớ đã phát sinh vô số thứ. Rất nhiều hùng tài đại lược đế vương, đến tuổi già cũng si mê bên trên trường sinh thuật. Ở tiên thần tuyệt tích thế giới, mong muốn lấy được trường sinh, khó khăn kia càng hơn chứng đạo hôn nguyên. Biết rõ hư vô phiêu miểu, đại gia hay là cái sau nối tiếp cái trước hướng bên trong hướng. Nhìn lão đảo muốn ngã tiên tần khí vận tiên trụ, Lý Mục không nhịn được thở dài nói, tiên tần hoàn. Cái này âm thanh cảm khái không riêng gì vì tiên tần phát ra, đồng thời cũng là vì bản thân phát ra. Đi tới hồng hoang thế giới nhiều năm như vậy, nhìn như tu vi của hắn khoảng cách hôn nguyên cũng chỉ còn dư lại cách xa một bước, nhưng cái này gần trong gang tấc một bước cuối cùng, lại tựa như là trời. Sư tôn, tiên tần khí vận vẫn vậy cường thịnh. Cho dù là cùng thiên đình phát sinh cái hở, đưa tới vận nước dung chuyển, cũng không đến nỗi có họa mất nước a. Thương Hiệt nghi ngờ hỏi. Dưới mắt nhân tộc nhưng là thiên địa nhân vật chính, muốn diệt vong khí vận cường thịnh nhân tộc vương triều, cần gánh cắn trả lực cũng không nhỏ. Thiên đình là tam giới quyền lực cơ quan, đương nhiên phải thuận theo thiên đạo đại thế. Coi như là đối tiên tần ra tay, cũng chỉ sẽ nhằm vào bên trong một số người, mà không phải trực tiếp hành diệt quốc chuyện. Nếu không phải không có hạn chế, thiên đình chúng thần trực tiếp thao túng trong tay quyền bính, chế tạo cùng nhau lớn thiên hay, nói thí dụ như vận thạch trên trời hạ xuống, đại hồng thủy diệt thế, kỳ băng hạ. Không cần biết kẻ mạnh cỡ nào giữa vương triều, ở liên miên bất tuyệt thiên thai trước mặt cũng khó trốn tiêu diệt số mạng. Cay đắng cười một tiếng sau, Lý Mục lắc đầu một cái, người nhà, chẳng qua là thấy được sự tình biểu tượng, lại không để ý đến vấn đề bản chất. Thiên đế lại không phải người ngu, thiên đình tự nhiên sẽ không tùy tiện tiêu diệt tiên tần. Nhưng tiên tần diệt vong, không chỉ là mất với ngoài, càng là mất vào trong. Thủy Hoàng đế dã tâm quá lớn, như toan vào lúc này chứng đạo thứ 9 nhân hoàng, thế tất yếu không ngừng hướng ngoại giới phát khởi đánh dẹp. Nhưng tiên tần quốc lực cũng là có hạn, nhiều năm liên tục đánh trận, quốc lực làm sao có thể chịu đựng được? Xem đi, kế tiếp chính là tiên tần cuối cùng rực rỡ thời khắc. Đợi Thủy Hoàng đế bỏ mình ngày, chính là tiên tần diệt vong bắt đầu. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng kế tiếp đại chiến, Lý Mục hay là khó có thể độc thiện kỳ thân. Tiên tần muốn đánh dẹp bốn phương yêu tộc, thôn tính mới vừa thành lập nhân yêu hỗn hợp đất nước, không có nhân tộc thánh địa chống đỡ căn bản liền tiến hành không được. Đang đả kích yêu tộc trong vấn đề, Lý Mục lập trường trước giờ đều chưa từng thay đổi. Chỉ có chết yêu tộc mới là tốt nhất yêu tộc. Nhân yêu thủ truyền kiếp là một phương diện, vấn đề mấu chốt nhất là ở, yêu tộc là trong hồng hoang, duy nhất có thể thay thế nhân tộc thành vì thiên địa nhân vật chính chủng tộc. Cứ việc xảy ra chuyện như vậy xác suất phi thường thấp, nhưng đề phòng cẩn thận vẫn là vô cùng có cần phải. Có cơ hội chèn ép yêu tộc, Lý Mục tuyệt đối sẽ không nương tay. Do dự liên tục sau, Lý Mục hay là quyết định giúp Thủy Hoàng đế một thanh. Trong chớp mắt một tia sáng trắng thoáng hiện, chạy thẳng tới Hàm Dương đi. Thành Hàm Dương, Tiên cung tần hoàng trong đại điện, Thủy Hoàng đế nhìn chòng chọc vào trước mắt hồng hoang địa vực đồ, loáng thoáng nhưng thấy phía trên đánh dấu mấy chục điểm nhỏ. Một màn trước mắt, để cho triều đình một đám thần công rối rít lo lắng bất an. Kể từ nhận được nhân yêu đất nước thành lập tin tức, đại gia liền không có ngủ qua giấc ngon. Thủy Hoàng đế thái độ, càng là lệnh đám người kinh hồn bạt vía. Cho dù là phát cáu, giận dữ, cũng so như bây giờ không làm gì tốt. Trên thực tế, bọn họ toàn bộ cũng đoán sai rồi. Đưa lưng về phía quần thần, một mực không xoay người lại, đó là bởi vì Thủy Hoàng đế trong đầu nhiều hơn một đoạn trí nhớ, giờ phút này đang tiến hành tiêu hóa.